Hắn cũng không phải là đùa bỡn quyền như lão ngân tệ, không cần thiết đem sự tình làm cho phức tạp như thế, trước bảo trì kinh thành tinh thuần, duy trì tốt cơ bản bản, sau đó, rảnh tay, tái chỉnh trị thiên hạ. Đương nhiên, quá trình này rất nguy hiểm, rất có thể sẽ chết. Nhưng là không có gì. Sinh tử coi nhẹ, không phục thì làm. Chết thì chết ta. Chết thật, ngược lại thì như ta nguyện. Chờ ta thành thiên đế trở về, đến lúc đó để các ngươi biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Bất kể thế nào làm, ta đều không lỗ. Diệp Ninh bản tính đánh vang dội, nhưng những người khác cũng không biết. Bọn họ đối với Diệp Ninh hành vi, chỉ có thể nói là hết hồn. Mặc dù là giám sát viện nhân, khi bọn hắn dựa theo danh sách, bắt mọi người phía sau, trong đầu ngược lại hơi sợ hãi. Đại nhân làm như vậy, thật có thể được không? Bọn họ không phải sợ cùng tiên môn đối nghịch, chỉ là không nghĩ tới ngay từ đầu sẽ kịch liệt như vậy. Nhưng mà Bùi Ngữ Hàm cũng là có không cùng một dạng quan điểm. Cùng tiên môn giao phòng, căn bản cũng không có đường lui, hoặc là hát vang tiến mạnh, hoặc là thì vỡ tan ngàn giảm. Nàng dường như nghĩ tới chính mình một đoạn cố sự, nội tâm mơ hồ có chút thống khổ. Cũng chính vì vậy, nhìn lấy Diệp Ninh, trong mắt lộ ra thưởng thức màu sắc. Nếu như năm đó, mọi người đều có thể với hắn một dạng dũng cảm, có lẽ chúng ta liền sẽ không thất bại, đáng tiếc. Nàng ú ú thở dài đồng thời, tâm tính cũng sinh ra biến hóa rất nhỏ. Diệp Ninh cái này nhân loại nàng xem như là thấy rõ, sống nhất định so với chết rồi còn có tác dụng. Rất đạo lý đơn giản, hắn còn sống, tiên môn nhất định sẽ rất khó chịu. Tiên môn khó chịu, nàng liền sảng. Đám người theo Diệp Ninh về phía trước, càng chạy, càng là cảm thấy khiếp sợ. Đây là đi trước pháp trường đường chi. Chương 102, cường quốc cần gì phải ẩn dụ mà sống? Pháp trường là địa phương nào, đại gia trong lòng đều biết. Đại nhân thật muốn giết bọn họ. Giám sát viện trong lòng mọi người dùng mình. Sau khi kinh ngạc, chính là kiên định. Bọn họ sẽ không nghi vấn Diệp Ninh bất kỳ quyết định gì. Làm Diệp Ninh làm ra quyết định sát na, tất cả lo lắng, nghi ngờ, toàn bộ đều tiêu tán. Hắn thực có can đảm giết chúng ta. Uy Vũ Hầu đám người trong lòng cảm giác nặng nề, khủng hoảng dần dần từ tâm tận đáy lan tràn. Đổi lại bọn họ là Diệp Ninh, nhất định là không dám giết người, bởi vì ảnh hưởng thật sự là quá lớn, thành tựu một cái người thông minh, nhất định phải suy nghĩ hậu quả. Nhưng mà Diệp Ninh chính là Diệp Ninh, ý nghĩ của hắn cho tới bây giờ đều không có người có thể mò thấy. Trong khoảng thời gian ngắn, đám người đều hơi sợ hãi. Nhân số cũng không có cho bọn hắn mang đến bất luận cái gì uy tạ, không ít người mặt lộ vẻ sợ hãi màu sắc. Pháp trường đến rồi. Diệp Ninh một mình đi lên đài cao. Ngụy Văn Thông, Thái Hướng Cao đám người phân loại tại trái phải. Giám sát viện đám người cũng dồn dập nhập tràng, đứng ngay ngắn vị trí, im lặng không lên tiếng. Trong họ Ô quyết vây quanh một mảnh, nhìn không thấy cuối. Mang tới tử thủ. Thái Hướng Cao liếc nhìn Diệp Ninh, hướng bước về phía trước một bước, cắn răng nói rằng: "Lập tức liền có 20 lưng hùng vai gấu chế tử thủ đến." Bọn họ bên hông buộc lấy màu đỏ đai lưng, cầm trong tay một bả quỷ đầu đao. Kiếm tử tay đến. Bọn họ cùng kêu lên con xuống, chuẩn bị hành hình. Diệp Ninh từ tốn nói: "Cái này là 107." Kiếm tử tay có như vậy chốc lát do dự. Bọn họ đời này giết người vô số, đã sớm không có cái gì tâm lý ba động. Thế nhưng ngày hôm nay, cũng là gấp bội cảm thấy áp lực. Trải qua giám sát viện phán định, trực tiếp chạm lập quyết nhân, có chừng mấy trăm người. Trên thực tế cái này mấy trăm người coi như thiếu, vốn là có thể càng nhiều hơn, chỉ là bọn hắn bởi vì phản kháng, trước giờ đã bị giám sát viện giết đi. Lúc này còn sống, trực tiếp xử tử hình đúng là cái này mấy trăm người. Còn có hàng ngàn hàng vạn phạm nhân tội, hoặc là xung quân, hoặc là lưu vong, hoặc là bỏ tù. Cuối cùng phán quyết như thế nào, còn muốn căn cứ bọn họ phạm tội tới định. Nhưng tuy là như vậy, cái này mấy trăm người vẫn là một cái số lượng khổng lồ. Lưu tử thủ giết bọn hắn muốn giết mềm tay không nói chuyện, bọn họ mỗi lần cơ đao thời điểm, cũng cần cự đại dũng khí. Bởi vì này những người này cũng đều là đại nhân vật ta. Ngày xưa nhắc tới, cái kia đều phải cần ngưỡng vọng tồn tại. Người như vậy, cư nhiên một ngày kia lên đoạn đầu đài, đây là tuyệt đại đa số lao bách tính đều rất khó tưởng tượng sự tình. Đại Chu mặc dù không có hình không phải thượng đại phu thứ ngu ngốc này chính sách, nhưng xác thực cũng cực nhỏ sẽ như thế đại quy mô giết chóc đại thần. Cái này mấy trăm người bên trong, chỉ là quốc công thì có 3 cái, hầu gia mười mấy người, bá tước hơn 10 người, cùng với thế gia, hào tộc. Mỗi một cái người đơn độc sách đi ra ngoài, đó cũng đều là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng hôm nay lại toàn bộ quỳ rạp xuống đoạn đầu đài dưới, cùng đợi Diệp Ninh thẩm phán. Dẫn phạm nhân. Thái Hướng Cao giống to hơn. Sự tình như là đã bắt đầu rồi, đó cũng không có cái gì tốt do dự. Đám người này là tất sát không thể nghi ngờ. Giám sát viện phải đánh thật, thật muốn giết bọn hắn. Đây là hoành động thiên hạ đại sự, từ đại chu dựng nước tới nay, chưa bao giờ có như vậy đại quy mô giết chóc đại thần. Diệp đại nhân chỉ sợ không phải văn khúc tinh hạ phàm, hắn có lẽ là sát tinh hạ phàm a, đầu tiên là xảo bài triều đình, ngay sau đó lại tẩy trừ trợ đắc hảo. Nhưng không thể không nói, giết thật tốt, bọn họ mỗi một cái người đều có lý do đáng chết. Giết bọn hắn đương nhiên vỗ tay khen hay, nhưng ta rất lo lắng nên kết cục như thế nào. Những chuyện kia không phải cần chúng ta lo lắng, ta chỉ biết, hôm nay thống khoái, có thể nhìn thấy một màn này, không uổng công cuộc đời này. Bách tính cùng người đọc sách nghị luận ầm ĩ. Toàn bộ kinh thành ánh mắt đều bị hấp dẫn qua đây. Mọi người nhìn chăm chú vào nơi đây, nội tâm chấn động không gì sánh nổi. Không người dám lớn tiếng ồn ào náo động, chỉ dám khe khẽ bàn luận. Giám sát viện cái kia trang phục màu đen, ngày xưa thoạt nhìn lên có chút điệu thấp, hôm nay nhìn lên, đã có vô tận uy nghiêm. Hành hình liền muốn bắt đầu. Giám sát viện nhân ôm lấy Vinh Quốc Công, Uy Vũ Hầu đám người, liền muốn hướng trên đài đi. Muốn động thật sự. Ngay từ đầu, liền từ địa vị tối cao bắt đầu giết. Đến giờ phút này rồi, bọn họ nơi nào còn có thể không minh bạch, Diệp Ninh là thật dám giết bọn họ. Cái gia hỏa này hoàn toàn không có mở ý đùa giỡn. Nói giết, hắn chính là muốn giết. Trong khoảng thời gian ngắn, mỗi người sắc mặt trắng bệch, nơi nào nguyện ý lên đài. Vung ra bản công, giám sát viện không có quyền lực giết ta. Bản hầu nữ nhi là quần ngọc các chân truyền đệ tử, ai dám động đến ta, tương lai chắc chắn phải chết. Ta không phục, nhà của ta thi thư gia truyền, sĩ lâm học viện, các ngươi giết ta, chính là vũ nhục nhã nhặn. Bọn họ dễ rủa lợi hại, nhưng mà giám sát viện nhân nơi nào bằng lòng theo chân bọn họ vướng hữu. Đi lên chính là một trận đấm đá, không bao lâu, như kéo như chó chết, đem bọn họ kéo dài tới đoạn đầu đài bên trên, sau đó nặng nề ném đi. Nhóm đầu tiên 20 người rối bù ngẩng đầu, bọn họ nhìn một chút bên cạnh kiếm tử tay sáng loáng đại đao, kém chút không có sợ đến bất tỉnh đi. Diệp Linh, ngươi thật muốn giết chúng ta? Vinh Quốc công cuồng loạn hô. Lúc trước ngươi không phải nói, ta nếu có gan, liền giết các ngươi sao? Bản quan liền chưa từng thấy qua loại yêu cầu này, làm sao? Ta thỏa mãn ngươi, ngươi còn không cam tâm tình nguyện. Diệp Linh châm chọc nói nói. Vinh Quốc công khô miệng khô lưỡi, hắn theo bản năng lẻ lươi liếm liếm đôi môi khô khốc, thanh âm hơi nhan run rẩy nói. Diệp Linh, ngươi là người điên, ngươi biết ngươi làm như vậy, ngươi sẽ rước lấy nhiều phiền toái lớn sao? Chọc giận tiên môn, không riêng ngươi chết, mọi người đều sẽ bị ngươi liên lụy. Những người khác dồn dập hát đệm. Lời trong lời ngoài không phải là uy hiếp. Diệp Linh nhìn đồng hồ, canh giờ còn chưa tới. Ngược lại sẽ không để ý cùng bọn họ nói nhảm nhiều vài câu, từ tốn nói. Đều đến lúc này, các ngươi còn dám uy hiếp bản quan? Uy Vũ Hầu cắn răng nghiến lợi nói rằng, không phải uy hiếp, mà là tại nói một sự thật, ngươi giết chúng ta, nhiều lắm nhất thời thông khoái, nhưng ngươi lại trụ vì trung thần, ngươi sẽ đem đại chu đẩy về phía thâm nguyên. Đi qua pháp khí quan sát pháp trường hình ảnh Cơ Minh Nguyệt khuôn mặt nghiêm trọng. Đây cũng là nàng lo lắng. Về tình cảm, nàng chống đỡ Diệp Linh. Phương diện lý trí, nàng lại cảm thấy Diệp Linh quá không lý trí. Thân là thượng vị giả, chính là đại cục suy nghĩ, xính nhất thời thông khoái, được một đời hậu quả xấu. Đại chu sẽ không bị ta đẩy về phía thâm nguyên, đại chu cũng sớm đã rơi vào trong vực sâu. Diệp Linh ngữ xuất kinh nhân, hắn chắp hai tay sau lưng, ánh mắt xẹt qua bọn họ, nhìn về phía xa xa đen thủi lùi loài người, nói rằng: ta không giết các ngươi, bách tính liền sẽ không bị bóc lột rồi sao? Đại chu sẽ không có tham quan ô lại rồi sao? Loạn thần tặc tử sẽ thu tay sao? Dã tâm gia thì sẽ thả bỏ quên sao? Thiên môn sẽ thu tay sao? Một phen linh hồn chất vấn phía sau, Diệp Linh trùng điệp nói rằng: sẽ không. Hắn sâu hấp một khẩu khí, hướng những thứ kia sở hữu không hiểu cách làm của hắn nhân, giải thích cùng với chính mình ý tưởng. Vô luận các ngươi có chết hay không, tham quan ô lại vẫn là sâu mọt, một chút xíu hủ thực quốc gia này, bách tính vẫn như cũ mỗi ngày đều sẽ vì sinh kế phát sầu, chịu nhịn đói bụng cùng ốm đau, chật vật cầu sống, loạn thần tặc tử vẫn như cũ biết sẵn sàng ra trận, chờ đợi thời cơ, giá tâm gia cũng sẽ nằm vùng ở chỗ tối, tìm kiếm thuộc về bọn họ sân khấu, mà tiên môn đâu? Bọn họ sẽ không bởi vì các ngươi chết mà bi thống, bọn họ chỉ biết cảm thấy uy nghiêm của mình bị khiêu khích, bọn họ vốn nên tiếp tục cao cao tại thượng, yên tâm thoải mái hưởng thụ tất cả mọi người thần phục. Đại chu không phải đang ở đọa hướng thâm nguyên, đại chu cũng sớm đã rơi vào trong vực sâu. Tỉnh lại đi a, không nên gạt mình. Diệp Linh mấy câu nói, chấn điếc phát trước, khiến người ta thể hồ quán đỉnh. Đúng vậy, đại chu kỳ thực cũng sớm đã rơi vào trong vực sâu. Tuy là không muốn thừa nhận, nhưng mọi người trong lòng đã sớm có đáp án. Quốc gia này đã thối hư, còn tại sao có thể tỏa ra sự sống đâu? Nguyên bản có từ lâu chính là cái kia hệ thống, đã bị từng đời một sâu mọt, ăn mòn thiên sang bách khổng. Văn nhân tham tài, võ tướng sợ chết. Vong quốc chi tướng, sớm đã rõ ràng. Thế giới này thực sự không cứu sao? Rất nhiều người cảm giác được thống khổ. Mặc dù là Cơ Minh Nguyệt, cũng giống như vậy. Đại chu nếu quả như thật không cứu, ta hiện tại làm còn có ý nghĩa hay không? Nàng nghĩ đến chính mình nhẫn nhẫn, nghĩ đến chính mình âm thầm tích góp lực lượng, đã rất tốt, nhưng vẫn là còn thiếu rất nhiều. Nàng cũng không biết mình muốn tích xúc đến đâu một ngày đi. Chống đỡ nàng là nhất định sao muốn đi làm tín nhiệm, mà không phải chân tránh cảm thấy chính mình cuối cùng có thể thành công. Lý trí ngẫm lại, kỳ thực ai trong lòng lại không điểm số đâu. Rất nhiều người đều là mình đang gạt chính mình. Bây giờ bị Diệp Linh vô tình điểm phá. Sở dĩ ta muốn giết các ngươi. Diệp Linh đột ngột một câu nói, cắt đứt đám người hạ cảm xúc. Con ngươi của hắn bên trong lóe ra ánh sáng kiên định. Đại cũng sớm đã rơi vào thâm uyên, các ngươi không nghĩ trọng yếu như vậy, giết các ngươi, đại chu cũng sẽ không biến đến tệ hơn. Bởi vì chỉ cần quốc vận vẫn còn ở, đại chu liền sẽ không vong, cùng với một chút xíu bị tiên môn ăn mòn, bóc ra quốc vận, sao không thừa dịp còn có quốc vận thời điểm, đánh cuộc một lần. Ta phải muốn giết các ngươi, giám sát viện bây giờ lực lượng còn chưa đủ mạnh, không cách nào phóng xạ khắp thiên hạ, nhưng liền tại chúng ta tầm mắt đạt tới kinh thành, thì có các ngươi những thứ này gian tặc, không giết các ngươi, thế nhân dựa vào cái gì tin tưởng giám sát viện duy trì chính nghĩa cùng công đạo? Nghe vậy, giám sát viện đám người chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết xông thẳng đầu đỉnh. Sát sát sát, bọn họ giống giận. Đúng vậy, chính như Diệp Linh theo như lời, nếu như giám sát viện ngay cả mình tổng bộ một mảnh kia địa bàn cũng không thể dọn dẹp ra một cái thanh bình thế giới tới, như vậy người khác dựa vào cái gì tin tưởng giám sát viện? Chỉ biết hô khẩu hiệu, đó là không cách nào phục chúng, càng không thể cho thế nhân mang đến lòng tin. Ha ha ha, vậy các ngươi chờ xem, các ngươi sẽ chết, các ngươi nhất định sẽ chết, dưới cửu tuyển bản công chờ ngươi. Vinh Quốc công tuyệt vọng, nghe xong những lời này, hắn biết mình chắc chắn phải chết. Một cái e ngại chảy máu quốc gia, một cái e ngại hy sinh bên trên tế đàn giám chính, mãi mãi cũng là không có hy vọng. Sợ chết liền sẽ không vào giám sát viện. Diệp Linh cười to, sợ chết liền sẽ không vào giám sát viện. 42 vô số người lệ nhãn, bách tính tự phát quỷ giảm xuống đất. Bái Diệp công, bái giám sát viện. Tiếng như lôi chạy, rung động toàn thành. Trên bầu trời bao phủ mây đen, dường như cũng bị này cổ tiếng gầm trùng khoa, lộ ra một mảnh bầu trời trong xanh. Diệp đại nhân, ta hận à, nhà của ta tổ tiên cũng từng như ngươi như vậy, ta cũng không muốn làm cái gia tặc, chẳng qua là ta sinh sai rồi thời đại. Thời đại như vậy, có khóc cũng không làm gì, ha ha ha, thời đại không khỏi ta, ô hô ai thai. Diệp đại nhân, ngươi cũng giống vậy, ngươi nếu là ở thái tổ hướng, chắc chắn tương lai, có thể ở thời đại này, ngươi không có cơ hội. Đáng tiếc, đáng tiếc, như thái tổ còn ở. Có thế gia gia chủ bi thiết, lệ rơi đầy mặt. Mên Ngông đại chu đời nào cũng coi nhân tài, cường quốc cần gì phải ẩn dụ mà sống. Diệp Ninh ngạo nghễ nói rằng, gặp phải chắc trở, cuối cùng sẽ đi nhớ nhung quá khứ vi nhân. Chẳng lẽ đương đại liền nhất định yếu hơn đi qua sao? Thời đại không có sai, bởi vì thời đại từ người mà định ra. Hiếu thắng quốc, bằng đương đại có thể, hà tất hồi ức năm xưa. Mọi người nhìn lấy Diệp Ninh, đều từ trên người hắn cảm nhận được một cỗ cái thế hào hùng. Cường quốc cần gì phải ẩn dụ mà sống? Vô số người nhai nuốt những lời này, một cỗ nhiệt huyết trên trán. Ai nói người thời nay liền nhất định không bằng cổ nhân? Trị quốc khó khăn, không ở chữa thiện, mà ở chữa gian. Chỉ có trừng phạt ác, tài năng mới có thể dương thiện. Diệp Ninh lạnh lùng nói rằng, buổi trưa đã đến, trảm lập quyết. Chương 103, nguyên lai quan phủ đao không phải chỉ biết vung hướng thứ dân. Lưu Tử Thủ giơ lên đồ đao, giống như là bọn họ đi qua vô số lần làm như vậy. Rào rào, ánh đao lóe lên, đầu lâu bay lên thật cao. 20 đã từng quát tháo phong vân đại nhân vật, cứ như vậy bị mất mạng. Mặc dù mọi người đã sớm tưởng tượng đến rồi sẽ có một màn này phát sinh, nhưng là khi chứng kiến máu me đầm địa đầu lâu như bóng cao su một dạng cổn động thời điểm, trong lòng vẫn sẽ có một cô mãnh liệt chấn động. Nguyên lai quan phủ đao không chỉ có chỉ biết vung hướng thứ dân. Chém. Diệp Ninh lạnh lùng giống như là một khối băng. Dưới đài đại nhân vật nhóm đã sớm sợ đến sủi lơ. Đây không phải là mời khách ăn cơm, cũng không phải nói đùa, mà là muốn tặng hắn nhóm bên trên hoàng tuyển. Giờ khắc này bọn họ biểu hiện thậm chí còn không bằng thứ dân. Niệm niệm giàn giụa, hoàn toàn không có nửa điểm phong độ đáng nói. Ở sống cùng chết đại khủng bố trước, bọn họ trong giây lát thức dậy, nguyên lai mình cũng là thể xác phản tục, là người, người gián rồi đao, sẽ chết đây là một hồi chính nghĩa tàn sát. Một đao này hạ xuống, chém tới thế nhân kính nể. Trong hoàng cung, chịu đến bí mật Triệu Kiến chạy tới Liêu Thận nhìn thấy màn này, phát ra một tiếng cảm khái. Liêu bộ dạng chống đỡ hắn. Cơ Minh Nguyệt hỏi, lúc này nàng đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Không bình tĩnh cũng không được, việc đã đến nước này, nàng nhất định phải ngẫm lại kế tiếp nên làm như thế nào. Chưa nói tới chống đỡ, nhưng chính như đi qua thần nói như vậy, đại chu muốn phục hưng, ngàn khó vạn hiểm, chúng ta phải đi đường không nhất định chính xác, cũng tất nhiên không sẽ là duy nhất, đại chu cần càng nhiều hơn nếm thử, có lẽ Diệp đại nhân đi đường mới là chính xác đường. Liêu Thận lộ ra suy nghĩ màu sắc. Trong khoảng thời gian này, hắn từ triều đình lui 28 xuống dưới. Bởi vì hắn là gián tướng, tất nhiên sẽ bị Hạo Nhiên chính khí gây thương tích, nhiều như vậy gian thần đều bị phế đi văn can đảm, hắn không có khả năng một chút việc đều không có nói dối thụ thương, ở nhà tĩnh dưỡng mới là hắn việc. Cũng chính vì vậy, nhàn rỗi làm cho hắn có nhiều thời gian hơn suy nghĩ. Không nói gạt ngươi, Liên mới vừa nghe xong hắn theo như lời, cũng nhận được không ít xúc động. Cơ Minh Nguyệt có chút mê man, nói rằng, hắn nói, đại chu kỳ thực đã sớm rơi vào thâm nguyên, tình thế so với chúng ta nghĩ ác liệt hơn. Liên ban đầu phải không chậu, nhưng rất nhanh thì bình tĩnh lại, sau đó cho là hắn nói những lời này có đạo lý, chờ qua sau một thời gian ngắn, chấm lại cảm thấy, hắn nói mới là hiện thực. Chấm trong khoảng thời gian ngắn có chút thất lạc, chúng ta làm việc này thật hữu dụng sao? Chúng ta tích góp lực lượng, đến cùng lúc nào, tài năng mới có thể quang minh chánh đại hiện lộ ra. Coi như là triển khai lộ ra, có thể đưa đến bao nhiêu tác dụng? Người nói vô ý, người nghe có lòng. Cái này khổng lồ đế quốc người thống trị cao nhất, bắt đầu hoài nghi nổi lên chính mình phương lược. Cái này rất bình thường. Dù sao nhiều năm qua, nàng đều là hai mắt tối thui, lịch sử cũng không có cho nàng thành công ví dụ tham khảo. Dù sao đại chu thế giới này, cùng địa cầu là không cùng một dạng. Triều đại thay đổi có thật nhiều loại phương thức đều là không tồn tại. Đầu tiên là nông dân khởi nghĩa, thế giới này chưa từng xảy ra. Bởi vì nông dân là chỉ tầng dưới chốt nhân dân, ở chịu không nổi ức hiếp phía sau, cầm vũ khí lên phản kháng. Nhưng là thế giới này vũ lực giá trị quá cao, người thống trị nắm giữ tuyệt đối vũ lực, áp căn bản không hề nông dân quật khởi thổ nhưỡng. Thái tổ tuy là bắt nguồn từ lùng cỏ, thế nhưng hắn cũng không phải là nông dân, hắn thiên phú kinh diễm đương đại, từ nhỏ thì có danh sư giáo dục, vô luận học cái gì đồ vật, đều là vừa học liền biết, người như vậy là thiên chi tiêu tử, sở dĩ rất nhiều người vừa thấy hắn, liền nhận rồi hắn, tuyển trạch vì hắn đầu tư còn có một loại, chính là vốn là muốn hủy diệt vương triều, bởi vì tài đức sáng suốt quân vương nỗ lực, mà lần thứ hai hoàn thành phục hưng. Cái này cũng không khả năng, bởi vì vương triều hủy diệt, nhất định là bởi vì tự thân thực lực không bằng người khác, vì vậy có diệt quốc họa. Thực lực cũng không bằng người, trên cơ bản sẽ không vai diễn. Quốc vận một ngày nghiền nát, lập tức liền không có thiên mệnh, đến lúc đó, lại khí hàng lâm, lại tài đức sáng suốt cũng không dùng. Sở dĩ, Cơ Minh Nguyệt là thật không có cái gì tiền lệ có thể tham khảo. Kỳ thực ngay từ đầu, chúng ta đều biết tình thế đã nguy như trồng trứng, nếu không, cựu thần cũng sẽ không hy sinh chính mình một đời danh dự. Liêu Thận thở dài một nói rằng, bệ hạ không cần cảm thấy mê man, chúng ta chuyện làm, ở rất nhiều người xem ra cũng chỉ là châu chấu đa xe, nhưng chúng ta cuối cũng vẫn phải đi làm, coi như thất bại, vậy cũng coi là không hưởng công cuộc đời này. Chúng ta tích góp những thứ này lực lượng, có lẽ không cách nào trợ giúp chúng ta hoàn thành rõ nguyện, nhưng luôn luôn đưa đến tác dụng thời điểm. Thí dụ như nói, toàn lực ủng hộ Diệp đại nhân, đi hắn lựa chọn con đường này. Liêu Thận đưa ra một cái trọng đại đề nghị, đi Diệp Ninh đường. Cơ Minh Nguyệt sắc mặt nghiêm trọng. Trước tiên, Diệp Ninh đi là cái gì đường? Chỉ có tiến không có lùi, thẳng tiến không lùi. Không sợ đổ máu, không sợ hy sinh, mỗi một bước đều là hướng chết mà sống. Đây là một cái một ngày thất bại, liền tất nhiên sẽ tan xương nát thịt đường. Mà Cơ Minh Nguyệt lúc trước đi là cái gì lộ tuyến? Dấu tải, chờ đợi thời cơ. Như cơ hội thích hợp, liền quả đoán xuất kích, hoàn thành phục hưng ngộ tưởng. Đương nhiên, con đường này đồng dạng tràn đầy phiêu lưu, rất có thể đợi cả đời, còn không có đợi đến cơ hội, cũng có khả năng tích xúc cả đời lực lượng, đến cuối cùng bị tiên môn hời hợt đánh bại. Còn có thể, ở chưa hoàn thành lực lượng tích lúc mệt mỏi, liền triệt để đánh mất dân tâm, có thể dùng quốc vận nghiền nát, đến lúc đó, cũng chỉ có thể chờ chết. Cái này hai đầu đạo đường một cái làm hiểm, một cái cầu ổn, hoàn toàn bất đồng. nếu như chuyển biến lộ tuyến, đối với Cơ Minh Nguyệt đi qua chuyện làm, không thể nghi ngờ là toàn bộ phủ định. Nàng cần cực đại dũng khí và quyết đoán mới có thể làm ra quyết định. Tả tướng cho rằng Diệp Ninh Đường là chính xác thực. Cơ Minh Nguyệt hỏi, chưa nói tới chính xác đang nói, Đường đều là người đi, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh mà thôi. Đối với thần mà nói, thần đã già rồi, càng ưa thích con đường thứ hai, nhưng nếu thần tuổi trẻ 30 tuổi, tất nhiên sẽ tuyển trạch Diệp đại nhân đường. Liêu Thận nói ra chính mình mấy ngày nay nhàn rỗi ở nhà suy nghĩ ra lĩnh hội. Quốc gia vận mệnh không phải cựu thần người như vậy quyết định, mà nắm tại đương đại thanh niên nhiệt huyết trong tay, có lẽ bệ hạ hẳn là xem bọn họ quyết định. Cơ Minh Nguyệt trầm mặc, nàng xem hướng pháp trường hình ảnh. Hành hình cuối cùng kết thúc, mấy trăm cái đầu nhét vào đoạn đầu đài bên trên, không gì sánh được dữ tợn. Nhưng mà bách tính vây xem nhóm cũng là không ý kỵ tí nào, trong mắt bọn họ lộ ra khắc cốt minh tâm hận ý, có người cầm tảng đá đi đập, có người thoá mạ, có người phóng xuất trong nhà nuôi chó giữ đi cắn xé. Chính bọn hắn phương thức để phát tiết nội tâm cừu hận. Nhiều năm qua, bọn họ thật sự là bị lấn ép oan. Đối với lần này, Diệp Ninh đương nhiên sẽ không đi quản. Hắn dẫn giám sát viện nhân rời đi. Lúc rời trên đường, mọi người tự phát nhường ra một con đường. Hai bên đường, quỳ vô số người. Diệp Công trắng hai. Đại Chu bởi vì có Diệp Công làm vinh, ta muốn gia nhập vào giám sát viện, ta không sợ chết. Tiếng hô chấn thiên. Vô số người cùng bái. Bọn họ dùng chính mình hành động thực tế, biểu đạt đối với Diệp Ninh chống đỡ. Giờ khắc này, có không biết bao nhiêu tuổi trẻ người, khát vọng gia nhập vào giám sát viện. Giám sát viện đám người, không kiềm hãm được ưỡn ngực lên. Đây chính là vinh dự cảm giác. Bọn họ quả nhiên là đang làm chuyện có ý nghĩa. Tuy là hai tay dính đầy huyết tinh, nhưng lại là vì càng thêm tương lai tốt đẹp. Bầu trời lo lắng tan hết, mặt trời chiếu khắp nơi. Cơ Minh Nguyệt nhìn lấy một màn này, thì thào nói rằng, đây chính là bọn họ tuyển trạch sao? Chẳng lẽ dân chúng không biết gia nhập vào giám sát viện, chống đỡ giám sát viện là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm sao? Bọn họ chẳng lẽ không biết, tiên môn trả thù, ở tương lai không lâu, sẽ như báo táp một dạng tấn mãnh đánh tới sao? Không phải, bọn họ đương nhiên là biết đến, nhưng bọn hắn vẫn không sợ. Một màn này làm cho Cơ Minh Nguyệt cảm giác rung động sâu sắc. Trong quá khứ, trong ấn tượng của nàng, bách tính là cần cù bù siêng năng, là chất phác, là bị ức hiếp, chỉ dám chính mình yên lặng chảy nước mắt, là hủy khuất, mà chỉ có thể tuyển trạch yên lặng thừa nhận. Nhưng bọn hắn bây giờ thay đổi, bọn họ dĩ nhiên muốn gia nhập vào giám sát viện, bọn họ cũng muốn cầm lấy đao, đi vung hướng đại nhân vật nhóm. Những thứ này chất phác, nhỏ bé, phảng phất không có hỉ nộ ai ố, như cỏ dại một dạng kiên cường sinh trưởng đám người, dĩ nhiên cũng có như vậy hào tình tráng chi sao? Đáp án đương nhiên là sẽ không. Dân chúng không có có đi học, quốc gia đại nghĩa loại vật này, kỳ thực bọn họ hiểu không có khắc sâu như vậy. Bởi vì bọn họ tuyệt đại đa số cả đời đều ở đây vì ấm no mà phấn đấu. Làm một cái người tất cả tinh lực đều tiêu hao ở 037 sinh tồn trong chuyện này thời điểm, làm sao lại có thừa lực đi suy nghĩ thứ khác đâu? Đáp án chỉ có một cái. Bọn họ sợ chết, bọn họ vô tri, nhưng bọn hắn tín nhiệm Diệp Ninh. Bọn họ không cần biết, bọn họ chỉ cần theo Diệp Ninh. Bọn họ cho là mình chỉ cần đi theo Diệp Ninh, tương lai liền là có hy vọng, chí ít sẽ không như cỏ dại một dạng mặc cho người dẫm đạp. Đây chính là dân tâm sở hướng. Liêu Thận Từ Tốn nói. Cơ Minh Nguyệt lấy ra một viên lớn chừng quả đấm hạt châu. Ở trong hạt châu có một con bỏ túi kim long. Đầu này long chính là Đại Chu quốc vận kim long. Đi qua hạt châu này, hắn có thể đủ thấy rõ ràng quốc vận kim long bộ dáng bây giờ. Liền thấy, ngày xưa hấp hối, hiệu sự quốc vận kim long, vào thời khắc này, cũng là dương nhanh múa vút, lấy một loại linh hoạt tư thế bay lượn. Nó thông khoái rít gào, cái kia từ toàn bộ kinh thành vọt tới bảng đại tín niệm, toàn bộ dưới vào đến rồi thân thể của nó bên trong. Có thể dùng nó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, thay đổi trạng thật rất nhiều. Quốc vận tăng trưởng. Cơ Minh Nguyệt cảm giác được bất khả tư nghị. Tiên môn đi qua đủ loại thủ đoạn, hủy diệt dân tâm, quân tâm, phá hư Đại Chu thể chế, có thể dùng toàn bộ thế gian biến đến một mảnh không sạch sẽ. Bọn họ chính là muốn lấy phương thức này, có thể dùng quốc vận nghiền nát. Mà Diệp Ninh sở tác sở vi, lại làm cho quốc vận dừng lại ngạch bại xu thế, ở mấy ngàn năm qua này, lần đầu tiên thực hiện tăng trưởng. Tuy là điểm ấy tăng trưởng thoạt nhìn lên dường như bé nhỏ không đáng kể, nhưng cái này vẫn làm cho nàng Minh Nguyệt tâm nhảy ra tốc. Vốn là còn đang do dự nội tâm, thoáng cái biến đến rõ ràng. Có lẽ Diệp Ninh sở đi con đường kia mới là chính xác. Cựu thần cho rằng, lúc này còn chưa tới tuyển trạch con đường thời điểm, bệ hạ không nên quên, Diệp đại nhân lần này đầu tiên, hắn là hay không có thể vượt qua một kiếp này, còn vẫn là ẩn số. Liêu Thận nói rằng, như thế nào bảo vệ hắn, mới là lúc này số một nan đề. Cơ Minh Nguyệt nhíu chặt lông mày. Đúng vậy a, nên như thế nào bảo vệ hắn? Hai người liếc nhau, bọn họ nghĩ tới rồi một cái khả năng. Thánh viện. Chương 104, Thánh viện. Cậu đều không đi. Thánh viện, xem như là chuyện xưa nhắc lại. Phía trước hai người đã cảm thấy, chỉ có thánh viện cái chỗ này có thể cứu Diệp Ninh. Vào thánh viện, đi qua mấy đạo khảo nghiệm, chiếm được chỗ tốt, có lẽ là có thể bảo toàn tự thân. Thế nhưng thánh viện cái chỗ này cũng không phải là dễ vào, bởi vì thánh viện bị tiên môn cho phong ấn, muốn tặng người đi vào, nhất định phải tiêu hao quốc vận. Quốc vận tầm quan trọng không cần nhiều lời, nhưng vì Diệp Ninh, Cơ Minh Nguyệt nguyện ý, có thể hỏi để tới. Nàng vẫn luôn không có tiễn Diệp Ninh vào thánh viện cơ hội. Người này gây sự tình năng lực thật sự là quá mạnh mẽ, hắn hầu như sẽ không có nghỉ ngơi qua, hoặc là gây sự, hoặc là chính là đang làm chuyện trên đường. Then chốt hắn làm được còn không phải là chuyện bình thường. Mỗi một việc đều vượt ra khỏi thường nhân tưởng tượng, làm cho Cơ Minh Nguyệt sứt đầu mẹ trán. Cho đến ngày nay, nàng Minh Nguyệt cùng Liêu Thận đều hơi sợ hãi. Hiện tại tiến hắn vào thánh viện, còn hữu dụng sao? Đây là hai người chung nghi vấn. Ban đầu Diệp Ninh tuy là cũng đắc tội tiên môn, nhưng cái kia thời gian còn có một chút quay vần chỗ trống. Tiên môn chính là khó chịu hắn, cũng không trở thành sử dụng nhiều lắm thủ đoạn. Dù sao khi đó hắn không có danh tiếng gì, chỉ là khu khu thất quan. Tiên môn đám người kia cao ngạo quen rồi, ở trong mắt bọn họ, chính là thất quan đó cùng con kiến khác nhau ở chỗ nào. Nhưng bây giờ không giống nhau. Diệp Ninh là vô số người trong mắt Trung Hưng Đại Chu đệ nhất nhân. Hắn nắm giữ Hạo Nhiên chính khí, thừa kế giám chính vị trí, chiếm được ngay ngàn kiếm. Hơn nữa hắn còn liên tiếp đại thanh tẩy, lần đầu tiên tẩy trừ có thể dùng triều đình gian thần quét một cái sạch, lần thứ hai gian thần giết kinh thành hào môn thầy phơi khắp nơi. Đây nếu là tiên môn có thể tha cho hắn, cái kia Thái Dương thật đúng là đánh phía tây đi ra. Không thể không nói, Diệp đại nhân gây chuyện năng lực, thật sự là có chút khó có thể tưởng tượng, nếu không phải kinh thành đại trận cách trở, chỉ sợ là tiên môn cường giả chân chính đều muốn không để ý đến thân phận, tới gây khó khăn cho hắn. Liêu Thận cười khổ một tiếng. Hắn là sớm nhất đề nghị tiễn Diệp Ninh đi thánh viện người, nhưng hắn hiện tại cũng là nhất không có chắc. Thánh viện là có thể khiến người ta đạt được lợi ích, nhưng vấn đề là có chỗ tốt gì có thể đảm bảo Diệp Ninh bất tử đâu? Người này đắc tội người năng lực thật sự là quá mạnh mẽ, rất khó tưởng tượng hiện tại toàn thế giới lại có bao nhiêu người muốn giết hắn. Đúng vậy à, sở dĩ chấm rất lo lắng, đem hắn đưa vào thánh viện, đến cùng có hữu dụng hay không? Cơ Minh Nguyệt lắc đầu. Hắn hiện tại là thật phục rồi. Từ Diệp Ninh mới vừa ló đầu, đến bây giờ khiến cho cả thế gian đều là kẻ địch, lúc này mới vài ngày à. Nếu như kéo cừu hận cũng là một loại bản lĩnh, như vậy Diệp Ninh nhất định là thiên hạ tối cường giả. Ngựa chết thành ngựa sống a. Thánh viện là nho đạo truyền thừa chi địa, Diệp đại nhân cùng tầm thường người đọc sách không giống với, hắn có thánh hiền phong thái, có lẽ hắn vào thánh viện, có thể có được không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Liêu Thận thoải mái nói rằng, cũng chỉ có thể như vậy. Có được hay không, dù sao vẫn là phải thử một chút. Chấm cũng không phải tiếp rẻ quốc vận, lần này quốc vận tăng trưởng, ngược lại là còn có chút dư giả, liên có thể đem hắn cùng Thái Hương cao cùng nhau đưa vào đi. Nhưng vấn đề là, Diệp Ninh nguyện ý đi không? Cơ Minh Nguyệt hỏi. Cái này còn có thể có không muốn. Liêu Thận kinh ngạc. Đây chính là thánh viện a, người đọc sách trong lòng thánh địa, nho đạo truyền thừa chi địa. Năm đó hắn vào thánh viện phía trước, nhưng là hưng phấn ngủ không yên. Người khác khẳng định nguyện ý, nhưng đổi lại là Diệp Ninh, liên là hơi sợ hãi. Cơ Minh Nguyệt cười khổ. Liêu Thận mở ra, sau đó cũng gật đầu. Đúng vậy, người này cùng thường nhân thật sự là quá không giống nhau. Ai cũng sợ không chúng ý nghĩ của hắn. Ai, qua chút lời nói thật, phái người đi hỏi một chút ta. Cơ Minh Nguyệt làm ra quyết định. Vào thánh viện việc này, nhất định phải trải qua Diệp Ninh đồng ý. Nếu là hắn không đi, cũng không thể cột hắn vào đi thôi. Vì vậy, Lưu Cẩn lần nữa chạy rồi một chuyến. Cái gì? Thánh viện? Cái gì? Thánh viện? Lưu Cẩn đi tới giám sát viện, nói ra chính mình ý đồ đến. Diệp Ninh cùng Thái Hướng Cao hai người, lưỡng chủng tuyệt nhiên ngược lại phản ứng. Diệp Ninh đầy đầu đều là mờ mịt, cái gì thánh viện? Hắc địa phương a. Thái Hướng Cao lại là mừng như điên, cái gia hỏa này kích động nhảy một cái cao ba thước, miệng đều nhanh muốn cười sai lệch. Diệp đại nhân không biết thánh viện. Lưu Cẩn đối với Thái Hướng Cao phản ứng cũng không ngoài ý. Đây là phản ứng bình thường. Nhưng là Diệp Ninh lại hoàn toàn không có chút nào kích động, điều này làm cho hắn có một loại dự cảm xấu, thận trọng dò hỏi. Không có biện pháp. Hắn tổng cộng cho Diệp Ninh truyền 3 lần chỉ, Diệp Ninh liền không có một lần cho mặt mũi. Người khác kháng chỉ là đại tội, cái gia hỏa này vừa vặn kháng chỉ làm cơm thường. Một ngụm một cái hôn quân, một ngụm một cái cầu hoàng đế, mỗi lần thấy hết Diệp Ninh, hắn đều phải trở về uống liền 3 chén cơm dẻo ép một chút. Ồ, thánh viện a, là biết. Diệp Ninh tìm tòi một cái ký ức, nhớ lại một điểm, nho đạo truyền thừa chi địa, bất quá đã phế đi, bị tiên môn cho phong ấn. Hắn không minh bạch, vì sao đột nhiên muốn nhắc tới thánh viện? Phế đi, nhưng không hoàn toàn phế. Lưu Cẩn nhớ tới Cơ Minh Nguyệt dặn, nói rằng, kỳ thực mấy ngàn năm qua này, hay là có người không ngừng có thể tiến nhập thánh viện, mỗi lần tiến nhập đều muốn tiêu hao quốc vận, cho nên có thể tiến nhập thánh viện giả, nhất định là tài hoa, đức hạnh, trung thành các phương diện, toàn bộ đều là người nổi bật đích người mới có thể. Vậy hạ cho rằng, Diệp đại nhân liền là người như vậy. Nàng quyết định mở ra thánh viện, tiễn Diệp đại nhân cùng Thái đại nhân đi vào chung, nếu như được tạo hóa, kế tiếp cố gắng thì có thể vượt qua. Đại kiếp. Lưu Cẩn trợn mắt nhìn Diệp Ninh. Lần này, ngươi tổng sẽ không cự tuyệt đi. Hắn đều bị Diệp Ninh cho làm sợ. Cái gì? Thiện ta đi thánh viện đạt được cơ duyên vượt qua kiếp nạn. Diệp Ninh lập tức cảnh giác. Thánh viện cái chỗ này không thể hiểu được, xem như là một cái bảo dương phó bản. Trở ra, vận khí nếu như tốt, mở ra bảo bối tới thì có thể mạnh mẽ. Kể từ đó, kế tiếp đối mặt tiên môn trả thù thời điểm thì càng có sống tiếp khả năng. Hiểu rõ phía sau, Diệp Ninh gật đầu. Rất tốt. Lưu Cẩn lộ ra nét mừng. Đại nhân đáp ứng rồi. Diệp Ninh lắc đầu, nói rằng, "Không phải, ta không đi." Đùa gì thế, Diệp Ninh làm sao có khả năng đi thánh viện ạ? Mặc dù nói đi thánh viện, không nhất định có thu hoạch, cho dù có thu hoạch, cũng không nhất định là có thể làm cho hắn mạnh mẽ bao nhiêu. Thế nhưng, Diệp Ninh sợ. Không sai, Diệp Ninh là thật sợ. Hắn đã có thể khẳng định, thế giới này là thật có độc. Rõ ràng tìm đường chết không phải một chuyện khó khăn, nhưng là hắn mỗi lần đều sẽ tao ngộ đâm lưng. Hắn có lý do tin tưởng, chính mình một ngày đi thánh viện, lấy hắn xui xẻo kình, vô cùng có khả năng trúng rồi hạng nhất thưởng. Một phần vạn đạt được lợi ích cực kỳ lớn, sau khi ra ngoài biến đến mạnh hơn, tiên môn không làm hơn hắn vậy làm sao bây giờ? Diệp Ninh thật vất vả tạo nên hiện tại loại cục diện này. Hắn làm sao có khả năng cho phép kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ? Kế tiếp hắn chỉ cần thành thật thật nằm, chờ đấy tiên môn tới tìm hắn. Sau đó hắn anh dũng lên chiến, sau đó bị tiên môn một hiệp miểu sát. Đang lúc bọn hắn toàn bộ dương dương đắc ý thời điểm, Diệp Ninh biến thân thành thiên đế, hạ xuống lần nữa, nghiền ép toàn bộ. Cái này mới là hắn lý tưởng kịch bản. Ta làm gì a muốn phí lớn như vậy kình? Ta đã sớm không muốn nỗ lực, chỉ cần một lần, chỉ một lần, ca môn là có thể vô địch thiên hạ. Sở dĩ Diệp Ninh vô cùng kiên quyết, vô luận Thái Hướng Cao cùng Lưu Cẩn khuyên như thế nào, hắn chính là một câu nói, không đi. Đại nhân à, chúng ta cùng ngươi nói một câu đảo tâm can lời nói, kỳ thực bệ hạ thực sự đối với ngươi đầy đủ, nàng mỗi lần đều là lo lắng cho ngươi. ngươi có thể hay không để cho bệ hạ giải sầu một lần? Lưu Cẩn tội nghiệp nhìn lấy Diệp Ninh, cầu xin nói rằng: Tiên môn trả thù sẽ tới rất nhanh, bọn hắn thủ đoạn liên tiếp xuất hiện, đại nhân nhất định không tránh khỏi. Xem như là chúng ta văn ngươi, đại nhân ngươi liền đi thánh viện thử xem a. Ngươi là đại chu trụ cột, đại chu không thể không có ngươi a. Lưu Cẩn thậm chí quỳ xuống cho Diệp Ninh dập đầu. Diệp Ninh vội vã đỡ hắn: Lão Lưu, việc ta đều có thể bằng lòng ngươi, liền việc này không được. Ngươi tin ta, ta có nguyên nhân của ta. Diệp Ninh vỗ Lưu Cẩn bả vai. Lưu Cẩn là hắn ở cái thế giới này nhận thức đệ một cái người, có đặc thù ý nghĩa. Hắn chắc chắn sẽ không kỳ thị lão Lưu thân phận của yêm nhân. Hắn cũng có thể cảm thụ được Lưu Cẩn đối với thiện ý của hắn. Diệp Ninh kỳ thực rất không muốn cô phụ người khác thiện ý, nhưng hắn đúng là có nỗi khổ của mình. Thánh viện địa phương quỷ quái này, nhìn một cái liền là cái hố a. Hắn thật sự là không muốn đi. Lưu Cẩn khó hiểu. Cuối cùng thất hồn lạc phách ly khai. Diệp Ninh nhìn hắn bối ảnh, than khẽ: Chờ ta biến thành thiên đế đã trở về, đến lúc đó ngươi liền gì đều hiểu. Diệp Ninh bản tính hạt châu đánh vào rồi. Thánh viện, cậu đều không đi. Nhưng hắn giờ phút này cũng không biết, đồ đạc, tránh là không tránh khỏi. Lưu Cẩn về tới hoàng cung. Cái gì? Hắn không đáp ứng. Cơ Minh Nguyệt là kinh ngạc, nhưng là vừa không có kinh ngạc như vậy, bởi vì nàng sớm đã thành thói quen. Nếu như cái nào một lần, Diệp Ninh thực sự không giữ lại chút nào nghe nàng, nàng ngược lại sẽ có chút không có thói quen. Đúng vậy à, ta khổ khuyên Diệp đại nhân thật lâu, nhưng hắn chính là không muốn đi, nô tỳ làm việc vô năng, mời dưới trách phạt. Lưu Cẩn khổ sắp nói rằng: Cái này cùng ngươi không có quan hệ, Diệp Ninh cái này nhân loại, trên đời này không ai có thể mò xuyên thấu qua hắn, ngươi xuống nghỉ ngơi đi. Cơ Minh Nguyệt nói rằng. Lưu Cẩn lui, ẩn dấu ở trong đại điện Liễu Thận đi ra. Hắn lắc đầu nói rằng: Diệp đại nhân xác thực là khác hẳn với thường nhân a, thánh viện loại này người đọc sách tha thiết ước mơ địa phương, hắn dĩ nhiên không muốn đi. Cái này, điều này thật sự là khiến người ta khó hiểu. Liêu Thận liên tục cười khổ. Hắn đời này duyệt vô số người, thế nhưng Diệp Ninh người như vậy, hắn còn là lần đầu thấy. Thật sự là đoán không ra, không nghĩ ra. Chấm ngược lại là sớm có chuẩn bị tâm lý. Minh Nguyệt tâm trung thở dài. Đôi khi nàng đều đang suy nghĩ, có phải hay không Diệp Ninh đối nàng có thành kiến. Mỗi lần chỉ cần là nàng ý chỉ, Diệp Ninh đều sẽ tự tuyệt. Vậy kế tiếp, nên làm cái gì bây giờ? Liêu Thận cau mày nói rằng: Diệp Ninh không muốn đi thánh viện, cũng không thể buộc hắn đi, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn hắn chết chứ. Chỉ có một cái lộ số, liên đi mời Bạch Mã Tự Tròn Phương đại sư, xin hắn xuất thủ, bảo hộ Diệp Ninh an toàn a. Cơ Minh Nguyệt nghĩ thôn một chút, cắn răng nói rằng: Phật môn. Liêu Thận bản năng cảm thấy không khỏe, do dự nói rằng: Bệ hạ những năm gần đây cho Phật môn hậu tứ, nhiều lần lôi kéo, có thể Phật môn đâu, cũng là chỉ lấy chỗ tốt, không chịu xuất lực, những thứ này hòa thượng miệng miệng tiếng nói lòng dạ từ bi, trên thực tế lại không có nửa điểm tín nghĩa. Bệ hạ mời Phật môn xuất thủ bảo hộ Diệp Ninh, làm được hả? Cơ Minh Nguyệt than nhẹ một tiếng. Phật môn không thể tin, liên làm sao không biết đâu. Nhưng thì có biện pháp gì, lại thử xem a nhân. Chương 105, hắn không có tuyển trạch. Ngọc Các. Ở một mảnh tiên hạc dương cánh, thanh sơn lục thủy, tất lấy không mặt mũi nào trong tiến cảnh, một cô gái dưới chân đạp một đóa liên thai, rơi vào đỉnh núi Mao Lư trước. Đệ tử bái kiến sư tôn. Nếu như Diệp Ninh ở chỗ này, tất nhiên sẽ liếc mắt nhận ra, nữ tử này chính là cùng hắn có duyên gặp qua một lần Phương Thanh Tuyết. Phương Thanh Tuyết trước sau như một thanh lãnh, chỉ là lúc này trong mắt cũng là viết đầy tôn kính. Chuyện của ngươi, vi sư đã biết rồi. Mao Lư chỗ, chuyến ra một cái uy nghiêm giọng nữ. Quân Ngọc Các là chỉ tuyển nhận nữ tu tông môn, Phương Thanh Tuyết sư tôn, tự nhiên cũng là nữ nhân. Cái kia Diệp Ninh, quả thật cứ như vậy vướng tay chân. Nàng nhàn nhạt hỏi, không phải là vướng tay chân, chỉ là lúc trước không người nghĩ đến hắn thật không ngờ gan to bằng trời, không riêng gì đệ tử phụ thân, chính là Vinh Quốc công trở, các loại, một với kinh thành hào môn, đại tộc, đều bị hắn một lưới bắt hết. Phương Thanh Tuyết ánh mắt lộ ra oán hận màu sắc, người này tâm ngoan thủ lạn, ác độc phi thường, dùng cái này thủ đoạn, khiêu khích tiên môn, nếu chúng ta không làm ra đáp lại, người trong thiên hạ còn tưởng là sơn môn sợ hắn. Uy nghiêm còn đâu? Sở dĩ đệ tử mời sư tôn xuất thủ, chu diệt Diệp Ninh. Phương Thanh Tuyết cong xuống, nhưng mà trong nhà lá cũng là cho ra trả lời phủ định. Vì sư tu hành chính là thời khắc mấu chốt, sao vì chính là thế tục một luồn mũi lên đường. Nghe vậy, Phương Thanh Tuyết khẽ nhíu mày. Nàng đã đem vấn đề nói rất nghiêm trọng, nhưng là rất hiển nhiên, sư tôn vẫn là không quá coi trọng. Không có biện pháp, tiên môn an giật quá lâu. Mấy ngàn năm thống trị tuế nguyệt, có thể dùng rất nhiều người cũng sớm đã dưỡng thành tâm thái cao cao tại thượng. Đứng ở sư phụ góc độ, uy vũ hầu tính là gì? Vinh Quốc công tính là gì? Bất quá đều là con kiến hôi mà thôi. Những thứ này tay sai bị giết, tiên môn tùy thời có thể tìm được càng nhiều hơn tay sai. Trong kinh thành mọi người đều cho rằng tiên môn biết nhức nhối, biết nổi giận. Nhưng trên thực tế, tiên môn chỉ là nổi giận mà sẽ không nhức nhối, bởi vì bọn họ chính mình kỳ thực cũng không có tổn thất cái gì. Đơn giản chính là một đám thế tục sợi kiến mà thôi. Nói trắng ra là, một cái người trước tiên muốn chính mình tôn trọng chính mình, người khác mới có thể để mắt ngươi. Uy Vũ Hầu Vinh Quốc công không 30 người như thế, vắt óc tìm lưu kế muốn đầu nhập vào tiên môn, đứng ở tiên môn góc độ, thật có thể để mắt bọn họ. Chẳng lẽ là hãy bỏ qua cái kia Diệp Ninh sao? Phương Thanh Tuyết có chút gấp gáp. Đương nhiên sẽ không. Sư tôn cười nhạt một nói rằng, tiên môn uy nghiêm không cho khiêu khích, cái kia sợi kiến nếu muốn tìm cái chết, vậy tiện hắn đi tìm chết, bất quá, hắn ngược lại cũng không xứng vi sư tự mình xuất thủ. Lần này hắn đã giết người nhiều như vậy, đắc tội lại không chỉ có chỉ là chúng ta quần ngọc các. Vi sư lập tức truyền tin cho mỗi cái đại tiên môn, để cho bọn họ dồn dập phái ra nhân thủ, hướng kinh thành đi một lần. Phương Thanh Tuyết nghi hoặc màu sắc. Sư tôn có ý tứ là mỗi cái đại tiên môn đồng loạt ra tay cái này dạng có phải hay không có điểm quá để mắt hắn? Chính là Diệp Ninh, bất quá sợi kiến mà thôi. Bên trái một câu sợi kiến, hữu nhất câu sợi, bởi vậy có thể thấy được, cho dù Phương Thanh Tuyết đối với Diệp Ninh hận thấu xương, nhưng nàng trong đầu cũng không có coi Diệp Ninh. Đây chính là ở tiên môn sinh sống nuôi thành thế giới quan. Ngoại trừ tiên môn cao cao tại thượng, những thứ kia không phải tu tiên đạo nhân, đều là sợi kiến mà thôi. Như vậy tư tưởng, khắp mỗi cái đại tiên môn. Chính như Diệp Ninh phía trước nói như vậy, tiên môn cũng sớm đã chín, bọn họ không phải đem mình làm người, mà là đem mình làm là thần minh. Mới vừa còn sợ cái kia Diệp Ninh bất tử, hiện tại lại cảm thấy chiến trận quá lớn, có điểm quá cho hắn mặt mũi sao? Sư tôn khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Cái kia họ Diệp Mãng Xà, không cần lo lắng, Nho đạo đã đoạn tuyệt, hắn không có tương lai, các loại đại tiên môn vào kinh thành, thuận tay giết chính là, đoán tới vậy không người dám phản đối. Về phần tại sao muốn làm ra tình cảnh lớn như vậy, cũng là vi sư trong lòng hoài nghi, cái kia Đại Chu thiên tử, có lẽ có ít mờ ám." Ngày gần đây, mỗi cái đại tiên môn cao tầng cũng đều có đồng cảm. Phương Thanh Tuyết hơi biến sắc mặt. Sư tôn hoài nghi, Đại Chu thiên tử cũng không có đơn giản như vậy. Nhà tranh mở ra, một người trung niên mỹ phụ nhân đi ra, nàng cười lạnh một tiếng, từ tốn nói: "Không sai, từ Diệp Ninh xuất đạo tới nay, thiếu niên kia thiên tử liền đối với hắn có nhiều trông nom. Cái này chiếu một cái phất, một cửa tâm, liền lộ ra một chút chân ngựa. Không ít người hoài nghi, có lẽ thiên tử cũng không có đơn giản như vậy, nàng ngu ngốc, e rằng chỉ là người trang." Phương Thanh Tuyết sắc mặt rốt cuộc đại biến. Kỳ thực thiên tử bản thân sức chiến đấu cũng không mạnh mẽ, Đại Chu hoàng thất cũng đã không đáng giá nhắc tới. Nhưng đối với tiên môn mà nói, bọn họ đối với Đại Chu kiên kỵ là chôn sâu ở trong xương. Năm đó thái tổ đột nhiên xuất hiện, huyết tinh trấn áp tiên môn, đó là tiên đạo chi hạo kiếp. Cái kia một phen kiếp nạn, cho tiên môn để lại mấy đời đều không thể không bao giờ nhạt phai. Đây cũng là vì sao bọn họ hiện tại rõ ràng đã sớm đã thành thói quen cao cao tại thượng, tự cao tự đại, thế nhưng vẫn đối với Đại Chu bảo trì cao áp cùng cảnh giác nguyên nhân. Một lần bị giam cắn, chính là cái này sao cái đạo lý đơn giản. Chính là một cái tu nho đạo Diệp Ninh, không có tiên môn chân chính coi hắn là thành là uy hiếp, đem chúng ta làm cho tức giận, chúng ta liền tiêu diệt ngươi. Đây chẳng qua là việc nhỏ. Nhưng nếu là thiên tử nơi đó xuất hiện tình huống, vậy nhất định phải ngăn chặn lại, muốn đem nguy hiểm đập chết ở trong trứng nước. Ngươi từ nhỏ tới đây tu hành, còn chẳng bao giờ trở lại cố thổ, lần này quần ngọc các bên này, ngươi cũng đi theo à? Mỗi cái đại tiên môn đều sẽ phái ra nhân thủ, ngươi cũng không thể làm mất mặt quần ngọc các. Mỹ phụ trung niên nhàn nhạt nói ra, kinh thành xảy ra chuyện như vậy, đủ để chứng minh, mấy năm nay tiên môn quá an tĩnh, thế cho nên làm cho những con kiến hôi kia cũng dám tới khiêu khích chúng ta. Ngươi lần này đi, cần phải để cho bọn họ ghi nhớ thật lâu. Nàng tùy ý búng ngón tay một cái, không sao cả nói rằng, giết cái mấy trăm ngàn người à, đem hồn phách của bọn họ quất tới, vi sư nơi đây vừa lúc muốn luyện chế nhất kiện pháp khí. Nàng giống như là nói nhất kiện bình thường việc nhỏ. Phương Thanh Tuyết cũng cho rằng đây là một kiện việc nhỏ. Mặc dù nói dùng hồn phách luyện chế pháp khí là ma đạo thủ đoạn, nhưng thì có cái quan hệ gì đâu? Đây là tiên môn đối với mãng xà nghiêm phạt, là thần minh đánh xuống lửa giận. Không cần loại này thủ đoạn máu tanh, thế nhân sao nhớ kỹ? Nhưng là cái kia Diệp Ninh, Phương Thanh Tuyết vẫn là y thì không buông tha. Nàng nghĩ tới rồi chính mình cùng Diệp Ninh đối thoại, cái kia ghê tởm sợ kiến cũng dám dùng cái loại này giọng nói với nàng thứ lời đó. Điều này làm cho cao cao tại thượng nàng cảm giác được mình bị mạo phạm. Đó bất quá là con kiến hôi, chờ các loại tiên môn đạt đến kinh thành, hắn lập tức sẽ chết, ngươi cần gì phải gấp nhất thời? Mỹ phụ trung niên khẽ nhíu mày, chợt lại cảm thấy ngược lại chỉ là một chuyện nhỏ, không bằng sẽ theo đệ tử nguyện vọng a. Nàng lật bàn tay một cái, lấy ra một cái bình ngọc, cái này bên trong là thất tình tán, chính là thiên hạ nắm chắc kịch độc, phàm là chỉ cần có một chút xíu tình cảm đều sẽ chịu chớ chú mà chết. Ngươi cầm đi đi, sai người nghĩ biện pháp dùng loại độc này, chỉ cần Diệp Ninh lây dính liền chắc chắn phải chết. Đa tạ sư tôn. Phương Thanh Tuyết đại hỉ, nàng không muốn để cho Diệp Ninh sống lâu vài ngày, chỉ nghĩ làm cho hắn lập tức chết ngay. Không phải cái này dạng, không đủ để bình tức lửa giận của hắn. Cái gọi là thất tình tán, nàng là nghe nói qua, loại độc này hầu như vô giải, bởi vì thế giới cực nhỏ sẽ có chân chính tuyệt tình tuyệt tính người. Phàm là chỉ cần có một chút xíu tình cảm người, nhuộm loại độc này, cái kia đều muốn mất mạng. Còn như nên như thế nào đầu độc? Phương Thanh Tuyết tuyệt không lo lắng. Có khi là người tha thiết ước mơ muốn làm tiên môn hiệu lực. Kinh thành ở ngoài, có một núi, tên là Tịnh Bình núi. Trên núi có một tòa tự miếu, tên là Bạch Mã tự. Bạch Mã tự chính là một tòa Phật tự, mấy năm trước, cao tăng Tròn Phương đại sư chịu đến thiên tử mời, tới chỗ này, bày ra hư không tạo vật kinh người bản lĩnh, trước mặt của mọi người, gắng gượng ở một nén hương thời gian tạo một tòa trang nghiêm Bạch Mã tự đi ra. Sau đó, Tròn Phương đại sư tự xưng phương trượng, thiên tử lại ban thưởng hắn hộ quốc pháp sư danh hiệu. Danh tiếng vang xa, dẫn tới bách tính chấn động. Mỗi ngày trong lúc đó, hương hỏa không ngừng. Hôm nay, thành tín khách hành hương nối liền không dứt. Tròn Phương đại sư đứng ở một tòa lầu các bên trên, nhìn lấy dòng người nhốn nháo rộn ràng, chân mày cũng là sâu đậm quá lại. Sư phụ, ngài mộng tưởng không phải là phát huy mạnh Phật pháp ở Đại Chu mời chào tín đồ sao? Bây giờ ngươi xem, chúng ta Bạch Mã tự hương hỏa không ngừng, tín đồ ít nói cũng có mấy trăm ngàn người, làm sao ngài còn mặt ủ mày chau đâu? Một cái thanh tú tiểu hòa thượng hiếu kỳ hỏi. Bần tăng từ cách xa Tây thổ mà đến, chính là hy vọng có thể đem Phật pháp truyền khắp Đại Chu, bởi vì Cửu Châu chi địa, Vật Hoa Thiên Bảo, chịu thiên đạo yêu tha thiết, từ xưa đến nay đều là trung tâm chi địa. Nhưng truyền giáo nhiều năm, bần tăng lại phát hiện, thế nhân đều không vào Phật môn, Đại Chu bách tính vào chúng ta giả, cũng chỉ là muốn học tu hành chi pháp, mà cũng không phải là quy y Phật môn. Bạch Mã tự mặc dù có thể có hiện tại kích thước này, không ở chỗ chúng ta làm được thật tốt, mà là thiên tử ban tặng, nàng cho bần tăng cái này hộ quốc đại pháp sư danh tiếng, dân chúng mới đúng Phật môn sinh ra hứng thú. Tròn Phương đại sư lắc đầu, nói rằng: "Nhưng một tòa Bạch Mã tự, mấy trăm ngàn tín đồ, cái này tại sao có thể? Phật môn muốn rầm rộ, nhất định phải làm cho đại chu đa số người đều tán thành ngã Phật, đây mới là bần tăng mộng tưởng." Tiểu hòa thượng còn trẻ vô tri, rất là đơn thuần, ngây thơ nói rằng: "Cái kia thiên tử sắc phong nếu hữu dụng như vậy, sao không làm cho thiên tử tuyên bố thánh chỉ, khắp thiên hạ phát huy mạnh Phật môn đâu. Nghe vậy, Tròn Phương đại sư cười rồi. Ngươi a ngươi, vẫn là đem sự tình nghĩ quá đơn giản, ngươi cho rằng thiên tử sắc phong bần tăng, là nàng cam tâm tình nguyện sao? Nàng là bị tiên môn bức thảm, muốn đoàn kết toàn bộ có thể đoàn kết lực lượng, lúc này mới mời bần tăng tới kinh thành, cái kia hộ quốc đại pháp sư danh tiếng, chính là nàng giao dịch lợi thế, bần tăng được như thế danh tiếng, sẽ vì nàng xuất lực. Nói đến đây, Tròn Phương đại sư trong mắt tràn đầy đánh đá chuông hoa. Hắn hành tẩu thiên hạ, cái gì chưa từng thấy qua, nàng minh nguyệt điểm ấy tính kế, hắn xem sớm thấu. Là như vậy sao? Có thể sư phụ nhiều năm qua, dường như cũng không có vì thiên tử làm chuyện gì chứ? Tròn Phương đại sư cười khẽ, nói rằng: "Thiên tử muốn làm cho vi sư cùng tiên môn nối lên, vậy làm sao có thể? Tiên đạo thế lớn, Phật môn căn cơ ở Tây thổ, nếu nghĩ tại Đại Chu truyền giáo, có thể nào đơn giản đắc tội tiên môn? Thiên tử trên tay về điểm này lợi thế, có thể không phải đáng giá vi sư vì hắn liều mạng. Nói trắng ra là, cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Bất quá, ngay vừa mới rồi, thiên tử lại thỉnh cầu vi sư vì hắn làm một việc, thật ra khiến vi sư có chút cảm thấy hứng thú." Tiểu Hòa thượng hỏi: "Chuyện gì?" Tròn Phương đại sư nhãn lộ ra nghiền ngẫm màu sắc: "Bảo hộ một cái người, tên của hắn ngươi nên biết. Giám sát viện giám chính, Diệp Ninh." Tiểu Hòa thượng ngẩn ra, liền vội vàng gật đầu, nói rằng: "Biết biết, khách hành hương nhóm một mực tại đàm luận hắn, đều nói hắn là thánh hiền chuyển thế, là Đại Chu Trung Hưng đệ nhất nhân, mọi người đều rất sùng bái hắn. Bất quá hắn đắc tội rồi tiên môn chứ? Sư phụ sẽ vì hắn cùng tiên môn đối nghịch sao?" Tròn Phương đại sư đầu tiên là lắc đầu, tiện đà vừa cười một tiếng, nói rằng: "Chỉ là bảo hộ hắn, bần tăng là không muốn. Nhưng người này danh khắp thiên hạ, có thể nói Đại Chu vô số người trụ cột tinh thần, thiên hạ không ai không biết, không người không hay. Nếu như hắn bằng lòng quy y Phật môn, như vậy ở Cựu Châu chi địa, Phật môn danh tiếng coi như là một lần là nổi tiếng, đến lúc đó, bằng lòng vào Phật môn giả, tất nhiên vô số." Hắn thần sắc kích động. Như Diệp Ninh thực sự quy y, Phật môn có thể mượn Diệp Ninh danh khí cùng danh vọng, ở Cựu Châu triệt để đặt chân. Kể từ đó, Phật môn Đông Độ cái này chí nguyện to lớn, cũng không tính là hoàn thành. Đây là đã đủ ảnh hưởng toàn bộ Phật môn đại sự. Có thể Diệp Ninh biết quy y sao? Tiểu Hòa thượng một câu hỏi, cắt đứt Tròn Phương đại sư mặc sức tưởng tượng. Hắn không có tuyển trạch. Tròn Phương đại sư chắp hai tay, niệm một tiếng Phật hiệu. Trong đôi mắt hiện lên một mặt lăng lệ màu sắc. Quy y cũng muốn quy y đi. Không phải quy y cũng phải quy y đi. Việc này không có lựa chọn khác. Chương 106, làm cho thế giới cảm thụ thống khổ. Một tin tức ở hữu tâm nhân dưới sự khống chế, rất nhanh truyền khắp toàn thành. Bạch Mã tự cao tăng muốn tới kinh thành mở pháp hội. Pháp hội? Mở cái gì pháp hội? Tựa hồ là Phật môn làm được danh đường, Bạch Mã tự Tròn Phương đại sư nói, kinh thành trải qua một phen giết chóc, lệ khí sâu nặng, phải lấy Phật pháp tinh lọc, siêu độ. Nói như thế, ngược lại là nhất kiện việc thiện. Pháp trưởng chặt đầu một chuyện sau khi chấm dứt, Bạch Mã tự nhân cơ hội nhập tràng. Quả nhiên thu hoạch không ít hảo cảm. Mặc dù nói giám sát viện là chính nghĩa giết chóc, nhưng giết chóc dù sao cũng là giết chóc, chết nhiều người, cuối cùng sẽ khiến người ta bất an. Phật môn phương pháp làm siêu độ, từ trình độ nào đó mà nói, quả thật có thể đưa đến an ủi lòng người tác dụng. Lại tăng thêm Bạch Mã tự tín đồ đang tận lực truyền bá, nhún đấm, nói Tròn Phương đại sư có bao nhiêu linh nghiệm, Phật pháp có bao nhiêu cao thâm, cỡ nào lúc trong lúc đó, thành thế cũng không nhỏ. Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài. Thừa dịp giám sát viện chu diệt các đại hảo môn thế gia danh tiếng, đi ra miễn phí làm lễ cúng, tuy có thể thu lấy được không ít đối với Phật môn không biết gì cả bách tính hảo cảm, nhưng Tròn Phương không ngừng điểm ấy truy cầu. Hắn chân thực ý đồ vẫn là vì Diệp Ninh. Hắn hy vọng có thể mượn cơ hội này, ở trước mặt tất cả mọi người, có thể dùng Diệp Ninh quỷ dị Phật môn. Kể từ đó, nhất định có thể khiếp sợ thiên hạ, mượn Diệp Ninh danh khí cùng hy vọng, phát huy mạnh Phật pháp. Diệp Ninh hiển nhiên không có bị người tính toán cảm giác nguy cơ. Hắn nghe xong tin tức này phía sau, phản ứng đầu tiên là: thế giới này lại còn có Phật môn? Hắn có điểm khó có thể tin. Đời trước Phật tử toàn thế giới phạm vi cũng không thiếu, thậm chí gia đình hắn một ít đã có tuổi trưởng bối, chính là thành tín giáo đồ. Nhưng đã đến thế giới này, Diệp Ninh liền chưa từng thấy qua hòa thượng, ni cô các loại. Còn tưởng rằng áp căn bản không hề, không nghĩ tới lại đột nhiên xông ra. Phật môn là bệ hạ sau khi lên ngôi, mới dần dần ở kinh thành có chút danh khí. Thái Hướng Cao giải thích: "Nguyên lai, cái thế giới này Phật môn phát nguyên với Tây thổ Hỏa La quốc. Hỏa La quốc cũng là một cái đại quốc, cùng Đại Chu cách rất xa, địa bàn không chênh lệch nhiều. Nhưng là chính là địa bàn khá lớn mà thôi." Căn cứ Thái Hướng Cao giải thích, Hỏa La quốc địa khối tuy lớn, nhưng là lại phi thường cằn cỗi. Linh khí mỏng manh, dân chúng gian khổ, người tu hành muốn có một phen thành tựu, độ khó phải cao hơn nhiều. Phật môn chính là ở vào tình huống quan trọng này của thời. Bọn họ tín ngưỡng Phật tổ, tự xưng chỉ cần tin Phật, mỗi người có thể được cực lạc. Phật môn đệ tử chú trọng tâm tính, rất nhiều người tâm tính kiên định, làm khổ hành tăng, chịu được thế gian nỗi khổ, bằng vào đại nghị lực đắc đạo. Ở Hỏa La quốc, Phật môn đã thành quốc giáo, hầu như mỗi người tin Phật, lễ Phật. Nhưng Phật môn lại cũng không thỏa mãn. Bọn họ muốn đúng nghĩa rầm rộ, một chúng Phật cửa cao tăng, đi trước các quốc gia truyền giáo. Đại Chu tự nhiên là bọn họ trọng yếu nhất. Dù sao Cửu Châu chi địa, thật sự là thế giới này giàu có nhất địa phương, vô luận là văn hóa, kinh tế, vẫn là lịch sử, những quốc gia khác đều là không cách nào so sánh. Quan trọng nhất là, Đại Chu nhân khẩu là thế giới số 1. Nếu như Phật pháp có thể ở Đại Chu hưng khởi, như vậy Phật môn coi như là rầm rộ. Đáng tiếc, Phật môn truyền giáo đường lại cũng không thuận lợi. Đơn giản mà nói, chính là Chu nhân đối với Phật môn cũng không phải là rất cảm mạo. Nhiều năm qua, chỉ ít tới mấy trăm nhóm cao tăng, thế nhưng cũng không có tạo được quá hiệu quả tốt. Truyền giáo đường vẫn luôn bất ôn bất hòa. Thái Hướng Cao nói, không chỉ là Đại Chu, những quốc gia khác bách tính dường như cũng đúng Phật môn hứng thú không lớn. Điều này làm cho các cao tăng rất là đau đầu. Thật giống như ngoại trừ Lao Gia Hỏa La quốc ở ngoài, những người khác đều không thích Phật giáo giống nhau. Bất quá, mấy năm trước, cũng là xuất hiện một cái chuyển cơ. Cơ Minh Nguyệt không phải biết rõ làm sao hồi sự, đột nhiên đối với Phật môn nổi lên hứng thú, tự mình mời Trọn Phương đại sư tới kinh thành, chuẩn bên ngoài xây dựng đền miếu, còn trao tặng hắn hộ quốc đại pháp sư chức vị. Vì vậy, Trọn Phương đại sư mới miễn cưỡng cắm chặt căn cơ, mấy năm qua, ở kinh thành kinh doanh mấy trăm ngàn tín đồ. Nhưng cái này kỳ thực không coi vào đâu, người kinh thành miệng nhưng là đủ có tới 1000 vạn người a. Năm đó Thái Tổ tự mình đốc kiến kinh thành, tạo chính là thiên cổ đệ nhất hùng thành. Những năm gần đây trôi mất không ít người miệng, nhưng số đếm vẫn là rất đại. Bạch Mã tự cái kia mấy trăm ngàn tín đồ, cũng không thể lật lên bao nhiêu sóng gió. Nói như vậy, Phật môn thời gian cũng không dễ chịu a, không nên a. Diệp Ninh tới điểm hứng thú. Hắn nhớ nghĩ những gì mình biết chính là cái kia Phật môn, bản lãnh khác lại không đàm luận, chính là truyền giáo khả năng của, cái kia cũng không phải là ít. Toàn thế giới phạm vi có bao nhiêu đều tin một bộ kia a? Làm sao ở cái thế giới này liền không thông đâu? Tinh tế hỏi qua sau đó, hắn mới chỉ có bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai cái thế giới này Phật môn với hắn biết cái kia, căn bản liền không là một chuyện. Nói như thế nào đây, tuy là Phật môn cường giả không ít, thế nhưng lý niệm và tư tưởng vẫn còn tương đối nguyên thủy. Nếu như bọn họ là mở rộng ra môn hộ, mời trao đệ tử tới tu hành, vậy khẳng định có khối người. Dù sao ai không muốn thu được cường đại lực lượng đâu, nhưng muốn cho người khác nhận đồng Phật pháp, tín ngưỡng Phật môn, vậy khó khăn. Bất quá cái này cùng Diệp Ninh cũng không có quan hệ gì. Cái thế giới này Phật môn truyền giáo có thành công hay không, mắc mớ gì tới hắn à? Ngược lại cũng không có mấy người tín ngưỡng, cứ như vậy đi. Nhưng hắn không có nghĩ tới là, việc này thật đúng là với hắn có chút quan hệ. Trọn Phương đại sư tặng thiệp mời, hy vọng Diệp huynh có thể dự họp ngày mai pháp hội. Thái Hướng Cao nói rằng, thật là có một phong thiệp mời, Diệp Ninh nhìn lướt qua, cao mày nói rằng, hắn mở hắn pháp hội, vì sao mời ta? Thái Hướng Cao nói rằng, Viên Địa Phương đại sư nói, giết chóc dù sao cũng là bởi vì đại nhân dựng lên, đại nhân như ở, có thể cảm thấy an ủi vong linh. Cái quỷ gì? Diệp Ninh có chút không nói. Ngươi xác định ta đi có thể cảm thấy an ủi vong linh? Nếu như Uy Vũ Hầu, Vinh Quốc công những thứ kia ma quỷ nhìn thấy ta, sợ không phải muốn chọc giận được chết một lần nữa. Bất quá, Thái Hướng Cao có một câu nói lại đả động hắn. Trọn Phương đại sư còn nói, hắn còn có thể siêu độ 50 ngàn xích diễm quân, khai quốc công, cùng với đi qua kinh thành chết bởi cực khổ cùng bất công bình dân. Diệp Ninh trầm mặc một chút. Được rồi, vậy đi một chuyến. Tả Hữu bất quá là một cái pháp hội, đi cũng liền đi. Diệp Ninh cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao hắn bây giờ trên tay còn có chuyện phải bận rộn. Lần này xét nhà là chép sảng, ngẫm lại à, trong kinh thành nhiều như vậy hào môn, thế ra toàn bộ đều tiêu diệt. Bọn họ tích lũy tài phú có bao nhiêu? Đây là một cái khó có thể tưởng tượng con số thiên văn. Giám sát viện nhiệm vụ thật nặng, muốn đem những tài phú này công tác thống kê đứng lên, nếu có bình dân bị cưỡng đoạt, nói thí dụ như thổ địa, phòng ốc trở, các loại, đều muốn vật quy nguyên chủ. Những thứ kia nguyên bản bị ức hiếp, bị tổn thất, cũng muốn trấn an, bồi thường. Đại thành Bắc Kinh chung quanh thổ địa, càng là nếu phân phối. Đây là phức tạp công tác. Nhưng may mắn chính là, cũng không chỉ là giám sát viện bận điệu, trong cung cũng phái tới nhân thủ. Dù sao xét nhà được đến, khẳng định không phải tất cả đều thuộc về giám sát viện, khẳng định vẫn là phải do triều đình xử lý. Còn nữa nói, giám sát viện muốn những thứ này kim ấn, bất động sản, thổ địa gì gì đó, thì có ích lợi gì đâu? Có thể bị giám sát viện coi trọng, chỉ có các đại thế lực khổ tâm tích lũy linh thạch. Cái này có thể là đồ tốt, giám sát viện không chút khách khí toàn bộ giữ lại. Cầu tiên cũng không người cảm thấy không đúng. Những thứ kia phụ trách xử lý những tài phú này các, không người dám tham ô chút nào. Giám sát viện đã đem người giết sợ. Bọn họ khẳng định không dám ngược gây án. Nhưng trong lòng bọn họ đầu, cũng là đang yên lặng cầu nguyện, chờ các loại, một cái hừng đông. Hẻm nhỏ, giếng cạn. Vẫn là địa phương quen thuộc. Vẫn là hai người kia. Mục tiên sinh nhìn lấy đà chủ, vẻ mặt xui nói: "Thực sự là đáng tiếc, không đợi chúng ta động thủ trước, họ Diệp cư nhiên liền đem Uy Vũ Hầu tiêu diệt." Đà chủ gật đầu, nói rằng: "Gan lớn của hắn cùng tàn nhẫn, quả thật làm cho bọn tọa cũng không nghĩ tới." Mục tiên sinh thở dài một tiếng, nói rằng: "Sớm biết như vậy, chúng ta liền trước giờ động thủ. Uy Vũ Hầu bằng lòng cho thủ lao của chúng ta còn không có được, hắn cư nhiên trước hết chết rồi. Với hắn cùng chết còn có Vinh Quốc công, các đại thế gia. Nếu là bọn họ còn sống, nhất định có thể cho chúng ta rất nhiều thủ lao chứ." Mục tiên sinh bản tính cũng rất tham lam. Không phải vậy trước kia cũng sẽ không vi phạm đà chủ lệnh cấm, lén lút đi ám sát Diệp Ninh. Hắn cũng không thể tiếp những thứ này người bị chết, yêu thích bất tử, không có quan hệ gì với hắn. Hắn đang tiếc là những tài sản này. Thù lao chỉ là vật ngoài thân. Đà chủ vươn đầu lưỡi đỏ thắm, liếm môi một cái, ánh mắt lóe lên một vẻ dữ tợn. Đã không có thù lao, nhưng là bổn tọa lại càng muốn giết hắn. Không lợi lộc không dậy sớm một tiên sinh rất khó lý giải loại tâm tính này, hắn theo bản năng hỏi: "Vì sao?" Đà chủ âm hiểm cười hai tiếng, nói rằng: "Bởi vì giết hạ người vô danh, cùng giết danh tất cả người trong thiên hạ, hoàn toàn là cảm thụ bất đồng." Ngẫm lại à, Diệp Ninh hiện tại có thể khó lường à, mọi người đều đối với hắn sùng bái không thôi, danh tiếng của hắn đã cùng cổ chi thánh hiền so sánh với. Vô số người cùng bái hắn, vô số người muốn gia nhập vào dưới quyền của hắn. Mà lúc này đây, nếu như bổn tọa giết hắn đi, lúc đó xảy ra chuyện gì? Đà chủ cười ha ha, trong mắt lóe lên một vệt quỷ dị quan mang. Mục tiên sinh đánh cái nhan. Loại này quan mang, dựa theo hắn lý giải, gọi là biến thái. Hắn trước đây đều không có phát hiện, đà chủ lại còn có thích như vậy. Ta hy vọng bóp chết người khác hy vọng. Đà chủ sâu hấp một khẩu khí, có chút say mê nói rằng: "Bọn họ đều nói Diệp Ninh là cổ chi thánh hiền chuyển thế. Bọn họ nói, Diệp Ninh là đại chu trung hưng hy vọng. Bọn họ còn nói, trên cái thế giới này, Diệp Ninh chính là duy nhất quang. Sở dĩ ta rất ngạc nhiên, làm lưỡi dao của ta xẹt qua cổ của hắn, chung kết cánh mạng của hắn thời điểm, thế giới này biết lâm vào như thế nào một loại trong thống khổ." Hắn hưng phấn cả người run. Nhất định có rất nhiều người khóc đi. Bọn họ biết đau đến không muốn sống đúng không? ta không kịp chờ đợi muốn thấy như vậy một màn, ta muốn làm cho thế giới cảm nhận được thống khổ. Mục tiên sinh nuốt một ngụm nước bọt. Đa chủ biến thái, làm cho hắn cảm giác mình không hợp nhau. Nhưng không quan hệ, ngược lại hắn cũng đúng Diệp Ninh hận thấu xương, có thù tất báo hắn, mỗi ngày đều nhớ lấy muốn thế nào giết chết Diệp Ninh. Mặc kệ đà chủ động cơ là dạng gì, chí ít hắn giết Diệp Ninh cái này hành vi, Mục tiên sinh nâng hai tay hai chân chuyển thành. Ta dường như đã thấy một màn kia. Mục tiên sinh cung duy nói rằng, ngày mai Phật môn pháp hội chính là một cái cơ hội. Đà chủ phát sinh nghiêm trầm tiếng cười, ta muốn ở trước mặt tất cả mọi người hoàn thành lần này ám sát. Chương 107, ta được phát bao lớn thần kinh, ta vừa muốn gia nhập vào Phật môn. Ngày hôm sau đối với trong kinh thành cái kia mấy trăm ngàn Phật môn tín đồ mà nói, ngày hôm nay nhưng là ngày trọng đại. Cao tăng Tròn Phương Tiền sư muốn mở pháp hội. Cái này nhưng là một cái phát huy mạnh Phật pháp, ở người cả thành trước mặt lộ diện cơ hội thật tốt. Thành tựu tín đồ, bọn họ nhất định là muốn tham dự. Vì vậy, bọn họ nhóm đầu tiên chạy tới, thật sớm liền vây quanh ở pháp hội tế đàn ở ngoài. Vô giúp vui là loài người thiên tính. Nhiều người như vậy tới đây, tự nhiên kéo theo những người khác. Vì vậy người càng ngày càng nhiều. So sánh với tín đồ trung thành, những người khác ngược lại là không có nhiều như vậy ý tưởng rối bung, thuần túy chính là vì vô giúp vui mà đến. Dù sao đối với bọn họ mà nói, hòa thượng à, Phật môn gì gì đó, đều là sự vật mới mẻ. Ta biết ngoài thành có cái Bạch Mã tự, nhưng ta cho tới bây giờ đều chưa từng đi. Nghe nói Phật môn cao tăng có đại thần thông, không so tiên nhân yếu. Làm sao có khả năng? Những thứ này từ Hỏa La quốc tới Man Di, có thể có bao nhiêu bản lĩnh? Dân chúng xì xào bàn tán. Đại đa số người bọn hắn đều là không biết Phật môn, chỉ có thể dựa vào suy đoán. Tròn Phương đại sư pháp lực vô biên, ngươi có thể nào hèn hạ hắn? Đúng vậy à, ngã Phật từ bi, Phật pháp vô biên, các ngươi không biết đạo Phật tổ tồn tại, thật là người không biết can đảm. Như thế này các ngươi cũng biết Tròn Phương đại sư lợi hại. Những lời này gây nên các tín đồ bất mãn. Vì vậy thì có tranh luận. Hiện trường biến đến huyên náo. Nhưng các tín đồ rõ ràng rơi xuống hạ phòng, bởi vì tuyệt đại đa số người đều là đối với Phật môn không biết, cũng không phải rất nhớ hiểu. Nguyên nhân rất đơn giản, văn hóa ngăn cách. Đại Chu bách tính là kiêu ngạo. Bởi vì bọn họ sống ở Cửu Châu, thiên nhiên liền mạnh hơn người khác. Đó cũng không phải bắn tên không đích, mà là dựa theo lịch sử đến xem, Cửu Châu bên trên đại nhất thống vương triều, như Đại Chu, như Tiền triều, ở cường thịnh thời điểm, đó cũng đều là vạn quốc triều bái. Hỏa La quốc cách xa Cửu Châu, lại là khổ hàn chi địa, chỗ như vậy, ở Chu nhân trong mắt, có cái gọi chung, gọi là mang gì? Không biết chúng ta lễ nghi, không hiểu chúng ta văn hóa, dựa vào cái gì muốn cho chúng ta tín ngưỡng ngươi? Chu nhân loại tâm tính này, cho truyền giáo con em Phật môn tạo thành rất nhiều quấy nhiễu, nhưng cũng không có biện pháp gì. Bởi vì xác thực là như vậy, nếu không, bọn họ cũng sẽ không đem Phật pháp truyền khắp Đại Chu, trở thành là Phật môn rầm rộ tiêu chí. Ở nơi này cái tranh cãi thời khắc, đột nhiên trong lúc đó, bầu trời trở nên sáng lạ lên. Một đạo kim sắc Phật quang từ cách xa chỗ lan tràn mà đến, đem trọn cái thương khung đều nhuộm thành vàng óng ánh. Trang nghiêm mà lại trang nghiêm phạm sướng chi âm đồng thời vang lên, mặc dù là nghe không rõ, nhưng vẫn khiến người ta theo bản năng nghiêm túc. Các tín đồ chắp hai tay, kích động nhìn về phía không trung. Quả nhiên, Tròn Phương đại sư đến rồi. Hắn người xuyên bạch sắc râu trang bị, dưới chân ăn mặc giày rơm, mặc dù không có tóc, nhưng hắn diện mạo sắc thực sinh tuấn tú, hai mắt nhìn quanh sinh huy cả người tản ra hút bụi khí độ. Tại hắn phía sau, một loạt 12 cái đệ tử niệm Phật hiệu, lui về phía sau nữa, là hai hàng sa di, hành giả, tăng chúng trở, các loại. Bọn họ cầm trong tay thiền trượng, niệm châu, trung mạnh, mõ trở, các loại pháp khí. Như thế một phen tượng mô tượng dạng trang phục, suy yếu không ít người lòng kính thị. Những thứ này hòa thượng có lẽ thật sự có chút bản lĩnh. Rất nhiều người trong lòng nô ra một cái ý niệm trong đầu. Tròn Phương đại sư dẫn các đệ tử từ không trung hạ xuống. Sớm có người chuẩn bị xong bồ đoàn, tọa ỷ, bọn họ dựa theo trước đó tập luyện xong như vậy ngồi xuống, tọa hạ. Chỉ bất quá cũng không có mở thủy, mà là đang đợi cái gì. Sau một khắc, đoàn người tự động nhường ra một con đường. Giám sát viện mọi người tới. Diệp Ninh nắm tiểu cầm tay, đi tuốt ở đằng trước. Theo sát chính là Bùi Ngữ Hàm. Nàng kèm theo một cỗ xanh nhân vật cận khí tràng. Không người cùng nàng song song, ở sau lưng nàng lại là Thái Hướng Cao, Ngụy Văn Thông hai người. Bất quá chỉ là tham gia cái pháp hội, Diệp Ninh cũng không mang người nào, toàn bộ đội ngũ cộng lại cũng liền mười mấy. Là giám sát viện nhân. Diệp đại nhân tới. Liên Diệp đại nhân đều tới tham gia pháp hội, xem ra Phật môn đúng là có điểm danh đường. Dân chúng chứng kiến Diệp Ninh, cả mắt đều là tôn sùng. Rất nhiều người thậm chí là cung nhiệt. Bởi vì Diệp Ninh đến, thậm chí để cho bọn họ cảm thấy Phật môn cũng không một dạng. Đây chính là thần tượng lực lượng. Bây giờ Diệp Ninh có thể nói đại chu đệ nhất lưu số lượng, không riêng gì kinh thành, thậm chí là lục quốc bên trong, cũng ở tán dương lấy tên của hắn. A Di Đà Phật, bần tăng gặp qua giám chính đại nhân. Tròn Phương đại sư hai mắt sáng lên, cùng Diệp Ninh chào. Nhìn bên ngoài, hắn phong độ nhẹ nhàng. Có thể ngầm, cũng là càng thêm kiên định muốn độ hóa Diệp Ninh ý niệm trong đầu. Diệp Ninh còn một câu nói đều không nói sao, vẹn vẹn chỉ là trình diện, để nhiều như vậy bách tính đều đối Phật môn sinh ra hứng thú. Nếu như Diệp Ninh cũng gia nhập Phật môn đâu, Phật pháp tất nhiên có thể có được phát huy mạnh. Tròn Phương nội tâm có chút kích động, hắn tìm kiếm nhiều năm, cuối cùng cũng là tìm được một cái đường tắt. Chỉ cần làm xong Diệp Ninh một người, chẳng khác nào giải quyết thiên thiên vạn vạn người. Gặp qua pháp sư, Diệp Ninh chắp tay, nói rằng: "Pháp sư có thể là quá khứ chết vì tai nạn bách tính, cùng với 50 ngàn xích diễm quân siêu độ, còn đây là việc thiện, bản quan ở chỗ này cảm tạ pháp sư." Diệp Ninh rất khách khí. Đây đúng là việc thiện. Đời này Phật môn cũng không phải là lừa dối người, bọn họ nói là siêu độ, cái kia đúng là có thể tinh lọc quản khí, làm cho những thứ kia chết vì tai nạn người, luân hồi thời điểm, thiếu chịu vài phần khổ sở. Hoàn toàn được cho tích lũy công đức. Nếu không, Diệp Ninh cũng lười qua đây. Nơi nào thân là Phật môn đệ tử, đây là bần tăng bản việc, ngược lại là đại nhân, có một khỏa từ bi chi tâm, bần tăng xem Diệp đại nhân tuệ căn sâu nặng, nên vào Phật môn. Chi, Tròn Phương đại sư trong đôi mắt tia sáng kỳ dị liên tục, thử thăm dò. Bất quá, hắn ngược lại cũng không phải nói xạo. Tự mình thấy rồi Diệp Ninh, xác thực cảm giác được Diệp Ninh cái này nhân loại vô luận là khí chất, vẻ bề ngoài đều là tuyệt hảo. Hơn nữa trên người hắn có một cỗ mãnh liệt hạo nhiên chính khí. Hạo nhiên chính khí đại biểu cho phẩm đức cùng chính nghĩa, cái này cùng Phật môn lực lượng cũng không xung đột. Diệp Ninh nhất định là ưu tú. Một cái người ưu tú, đương nhiên là có tuệ căn. Pháp sư khách khí, gia nhập vào Phật môn, thôi được rồi, bản quan không phải cảm thấy rất hứng thú. Diệp Ninh kiên quyết cự tuyệt. Một con ngựa thì một con ngựa, làm cho hắn làm hòa thượng, hắn nhất định là không có hứng thú. Trực tiếp một điểm, hắn đối với toàn bộ Phật môn đều không gì hứng thú. Đời trước bởi vì trong nhà lão nhân thường thường lễ Phật cầu an lòng, hắn cũng đọc qua mấy quyển kinh Phật, nhưng này đều là buồn chán. Đứng ở trên góc độ của hắn suy nghĩ, ca môn còn trẻ như vậy, làm sao có khả năng không ăn thịt, không cưới lao bà đâu? Phải biết rằng thật vất vả xuyên việt đến rồi thế giới này, cái kia không toàn bộ ba vợ bốn nàng hầu, vậy đơn giản là một tu hành giả mất mặt. Hơn nữa quan trọng nhất là, ca môn lúc nào cũng có thể trực tiếp biến thành thiên đế. Thiên đế ngon a, không so các ngươi Phật tổ mạnh mẽ. Ta được phát bao nhiêu thần kinh, mới có thể muốn gia nhập các ngươi Phật môn? Phật môn chú trọng duyên phận, đại nhân mặc dù không nguyện, nhưng chúng ta cuối cùng là hữu duyên. Tròn Phương chắp hai tay, ngược lại là cũng không vương hữu, tự mình làm Diệp Ninh dẫn đường, mời giám sát viện đám người ghế trên. Đây thật ra là phù hợp tâm lý của hắn dự chủ. Nếu như Diệp Ninh ngay từ đầu trực tiếp bằng lòng, như vậy hắn ngược lại sẽ cảm thấy không thực tế. Những năm gần đây, hắn sớm đã thành thói quen bị người cự tuyệt. Chỉ bất quá, người khác cự tuyệt, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Nhưng Diệp Ninh không được. Việc này còn chưa kết thúc. Tròn Phương trong lòng sớm có kế hoạch. Hắn dâu dếm rất sâu, an bài Diệp Ninh sau khi ngồi xuống, liền dẫn tăng chúng bắt đầu tụng kinh, cách làm. Nhưng hắn vẫn phải không biết, chính mình ẩn núp sâu như vậy, vẫn như cũng bị người cho nhìn thấu. Hòa thượng tâm tư không phải tinh khiết. Bùi Ngữ Hàm ngồi ở Diệp Ninh bên cạnh, tự tiếu phi tiếu nói rằng: "Tiểu Câm Điếc liếc mắt, nàng rất muốn nói, ngươi mới là tâm tư không phải thuần cái kia chứ?" Tiểu Câm Điếc đã sớm hy vọng Bùi Ngữ Hàm mau cút, dưới cái nhìn của nàng, ngươi cũng có thể tự do hoạt động, còn nương nhờ nhà của ta làm gì? Nàng tuyệt không nguyện ý thấy Bùi Ngữ Hàm cùng Diệp Ninh thân cận. Nhưng Diệp Ninh hoàn toàn không có loại này tự cảm thấy, hắn cau mày hỏi: "Chỉ giáo cho." Kỳ thực hắn đối với Tròn Phương ấn tượng đầu tiên còn có thể trực giác. Bùi Ngữ Hàm cười lạnh nói: "Ngươi không phải trà trộn ma đạo, ngươi không phải biết cái gì gọi là dối trá, nếu như ngươi mỗi ngày thấy đều là dối trá người, như vậy ngươi thấy cái này hòa thượng, có thể phát hiện trên người hắn tản ra dối trá khí tức." Nghe vậy, Diệp Ninh ánh mắt hơi nheo lại. Hắn nhìn về phía hòa thượng, trong đầu cũng đang suy nghĩ, cái này hòa thượng dối trá, vậy hắn hình ảnh cái gì chứ? Cũng không thể hắn cũng muốn giết ta chứ? Ta lại không trêu chọc hắn. Pháp hội đã bắt đầu. Theo tăng chúng nhóm phạm sướng, một cỗ tĩnh mịch, khí tức tường hòa, trong đất dâng lên. Bầu trời ở giữa cái kia rực rỡ vân hà, phảng phất biến thành ngũ thải. Tròn Phương trong tay chuyển động nhập châu, đột nhiên hướng không trung ném đi. Phật quang phổ chiếu, một đóa đóa ánh huỳnh quang từ bầu trời trung dương dương sái sái hạ xuống. Đây là vật gì? Rất nhiều người đưa tay ra tiếp. Vừa mới đụng chạm, ánh huỳnh quang liền dung nhập vào trong thân thể. Một cỗ khí ấm áp hơi thở lập tức trong thân thể lan tràn ra. Mệt mỏi người tràn đầy khí lực, người ngã bệnh cũng khôi phục khỏe mạnh. Đám người lộ ra thán phục màu sắc. Cái này Phật pháp, quả nhiên có chút môn đạo. Rất nhiều người đời này đều là lần đầu tiên thể nghiệm chuyện như vậy. Kỳ thực cái này cũng không khó. Tùy tiện đến cái tiên môn đệ tử cũng có thể, đơn giản chính là dùng pháp lực bang nhân điều dưỡng thân thể một cái mà thôi. Cái này chẳng có gì ghê gớm. Chỉ bất quá tiên môn đệ tử làm sao có khả năng lãng phí pháp lực cho dân chúng bình thường đâu. Cảm thụ được đám người tôn kính nhãn thần, Tròn Phương vẫn là tương đối hài lòng. Hắn giai đoạn thứ nhất mục tiêu xem như là hoàn thành. Kế tiếp chính là độ hóa Diệp Ninh chuyện này. Liên tại hắn suy nghĩ chuyện này thời điểm, bỗng nhiên 5.1 cảm giác được có một cỗ nhàn nhạt sát ý mông lượn quanh mà đến. Ừm. Ai dám ở bần tăng trước mặt làm cản? Hắn trong mắt lóe lên một vệt kim quang. Ánh mắt rời rạc khoảng khắc, lập tức khóa được rồi một cái người. Cái này thân người cao 1m7 tả hữu, eo hết cổ lầu, nhìn như là một lão nhân. Nhưng cái này trên thực tế là một biểu hiện giả dối. Hắn một mực tại biến ảo phương vị, mỗi biến ảo một lần đều đổi một bộ dáng. Thần kỳ nhất là, hắn thủ đoạn cao minh, không chút nào kinh động người bên cạnh. Như thế cao sâu thủ đoạn ẩn dấu, nếu như trong ngày thường, Tròn Phương cũng không phát hiện được. Nhưng lúc này vừa vặn là hắn đang ở tụng kinh lúc, tập trung tinh thần, Phật lực bắt đầu khởi động, bao phủ toàn bộ pháp hội. Cái kia một tia nhỏ bé không thể nhận ra sát ý, mới bị hắn phát hiện ra. Nhưng hắn cũng không có vạch trần ý tứ, bởi vì hắn phát hiện, cái này cao minh sát thủ cũng không phải là hướng về phía hắn tới. Này cổ sát ý phương hướng chỉ chính là Diệp Ninh. Có người muốn giết Diệp Ninh. Hắn sợi không ngạc nhiên chút nào. Muốn giết Diệp Ninh nhiều người, đếm đều đến bất tận. Đối với Bần Tăng mà nói, là một chuyện tốt, trước hết để cho hắn nếm chút khổ sở. Tròn Phương như ý bản tính đập rất vang. Hắn ra vẻ cái gì cũng không biết, cùng đợi sát thủ xuất thủ. Nhất định phải làm cho Diệp Ninh cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, sau đó hắn khuyên nữa hắn quy y, có lẽ có thể có kỳ hiệu. Chương 108, ta tờ mờ không có nhìn lầm chứ? Đa chủ ẩn dấu ở trong đám người, hắn đang tìm kiếm lấy cơ hội. Hắn là một cái cường đại tu hành giả, cũng càng là một cái thích khách. Nhiều năm ám sát cuộc đời, có thể dùng hắn có độc thuộc về mình một bộ kinh nghiệm phong phú. Tuy là hắn nhìn như có chút biến thái, điên, muốn ở trước mặt tất cả mọi người ám sát Diệp Ninh. Thế nhưng hắn chấp hành nhiệm vụ thời điểm, cũng là cẩn thận tỉ mỉ. Hắn liền liếc mắt đều không có nhìn Diệp Ninh, thậm chí đều không có nhìn Diệp Ninh chỗ ở cái hướng kia. Bởi vì đối với người nhạy cảm mà nói, đôi khi nhìn nhiều, đều có thể lộ ra cái hở. Thích khách đao, vĩnh viễn chỉ hiện ra một lần. Một lần cũng đủ để sát nhân. Hắn biến đổi phương vị, chờ đợi thời cơ. Nhưng hắn cũng không biết, hắn những thứ này nhìn như bí ẩn động tác, đã bị người phát hiện. Tròn Phương phát hiện, nhưng hắn có chính mình tiểu tâm tư, vì vậy làm bộ không biết. Ngồi ở Diệp Ninh bên trên Bùi Ngữ Hàm cũng phát hiện, khóe miệng nàng lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Sau đó cũng không nói gì. Nàng liên dựa vào ghế, rõ ràng có dung nhan tuyệt thế, nhưng dường như mọi người theo bản năng không để mắt đến nàng, không nhìn thấy nàng tồn tại pháp hội vẫn còn tiếp tục. Bất quá cũng đã tới kết thúc rồi. Theo Phật môn đệ tử ngâm sướng, giữa thiên địa dần dần tràn ngập một cô bi thương ý. Rất nhiều bách tính nghĩ tới chính mình chết đi thân nhân, vì vậy che mặt khóc nức nở. Một màn này khiến người ta cảm động. Nhưng mà cảm động chỉ có bách tính mà thôi. Chí ít tụng kinh Tròn Phương cũng không có chút nào động dung, trong lòng hắn thì thào: cũng nên động thủ a. Nếu là muốn ám sát, đương nhiên không có khả năng nên ngang nhảy lên này, vọt thẳng hướng Diệp Ninh. Giống như là trường hợp này, liền chỉ có một cái khả năng. Bước đầu tiên, gây ra hỗn loạn. Quả nhiên, liền tại khoảng cách pháp hội hiện trường nơi không xa, đột nhiên trong lúc đó hỏa quang nổi lên một phía. Một cỗ cự đại sóng linh khí tùy theo khuyết tán ra. Oeng! 28 tiếng nổ mạnh đồng thời vang lên, từ pháp hội hiện trường nhìn ra xa, không khó coi ra, phía trước có không ít lầu cát sụp xuống. Đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi mau nhìn, bốc cháy rồi. Thiên, đó là ta nhà phương hướng, hài tử của ta đang ở nhà chung. Đoàn người nhất thời rối loạn. Không ít người mặt lộ vẻ cấp thiết màu sắc, nỗ lực bài trừ đoàn người. Nhưng điều này sao có thể? Người bên ngoài không biết bên trong xảy ra chuyện gì, cái này vừa bị chen, lập tức chửi ầm lên, xảy ra tranh chấp. Nguyên bản vẫn tính là có trật tự đoàn người, thoáng cái loạn thành một mảnh. Bạch Mã tự tăng nhân tiếng tụng kinh im bặt mà ngừng. Các tăng nhân nhất tề nhìn về phía Tròn Phương. Nhưng mà Tròn Phương cũng là lắc đầu, ý bảo không nên khinh cử vọng động. Có tu hành giả giao thủ, có người tận lực quấy rối, chú ý đề phòng. Giám sát viện đám người lập tức khẩn trương lên. Trong lòng bọn họ đều biết, tiên môn trả thù tùy thời có thể đến. Bọn họ nhất định phải thời khắc cẩn thận. Chẳng lẽ là tiên môn động thủ? Thái Hướng Cao vẻ mặt nghiêm túc. "Sẽ không." Ngụy Văn Thông lắc đầu. "Tiên môn nếu như động thủ, tất nhiên xông thẳng giám sát viện mà đến, sẽ không cả những thứ này không giải thích được đồ đạc. Có thể là cái ngoài ý muốn, có lẽ chỉ là có tu hành giả xảy ra mâu thuẫn, đang ở đánh đập tàn nhẫn. Chuyện như vậy cũng không hiếm thấy. Tu hành giả một ngày đánh nhau, lực phá hoại cực đại. Sở dĩ kinh thành trên lý thuyết là không cho phép tu hành giả động thủ. Thân là giám sát viện nhân, đương nhiên không thể ngồi nhìn mặc kệ." Diệp Ninh nói rằng. "Ngụy Văn Thông, ngươi dẫn người đi xem." Ngụy Văn Thông lập tức lắc đầu, cau mày nói rằng: "Những chuyện nhỏ nhặt này không cần ta xuất thủ, tự nhiên có người để ý, bảo vệ đại nhân mới, chỉ có đại sự hàng đầu." Hắn biết rõ, chính mình đệ nhất phục vụ là cái gì. Tất nhiên là bảo hộ Diệp Linh. Kinh nghiệm phong phú hắn, cho rằng hỗn loạn phát sinh có chút kỳ quặc, điều này làm cho mơ hồ cảm thấy bất an, càng thêm không muốn ly khai Diệp Linh nửa bước. "Cho ngươi đi liền đi, không nên nói nhảm nhiều như vậy, dân chúng sự tình mới là lớn nhất sự tình, ta ở chỗ này rất an toàn, không cần ngươi bảo hộ." Nhưng mà Diệp Linh căn bản không cảm kích. Rơi vào đường cùng, Ngụy Văn Thông không thể làm gì khác hơn là đi. Bất quá hắn không có dẫn người, mà là một mình đi vào. Trong tiềm thức, hắn đối với Diệp Ninh tình huống an toàn vẫn có chút lo lắng. "Diệp huynh, ngươi có chút lỗ mãng." Thái Hướng Cao cười khổ. "Thiếu Ngụy Văn Thông," hắn hơi sợ hãi, cảm thấy phe mình thoáng cái yếu kém rất nhiều. Nhưng hắn cũng không biết, Ngụy Văn Thông kỳ thực cũng không phải là cái gì nhân vật then chốt. Đã đứng ở Diệp Ninh bên người, tùy thời có thể bảo vệ hắn tiểu câm điếc, mới là Diệp Ninh an toàn có lợi nhất bảo đảm. Còn như Bùi Ngữ Hàm, ai cũng không phát hiện nàng xuất thủ. Người nữ nhân này rất thần bí, đám người liền lai lịch của nàng đều không thăm dò sợ, tự nhiên không có khả năng trông cậy vào hắn. "Không sao cả." Diệp Ninh cũng là trong lòng cười trộm. Hắn có thể không biết mình lỗ mãng sao? Hắn biết, nhưng hắn vẫn như cũng làm như vậy. Đáp án chỉ có một cái, hắn là cố ý. Lần này hỗn loạn bạo phát mạc danh kỳ diệu, thấy thế nào làm sao có chút vừa khớp, hắn có thể không biết cái này có thể là kế điệu hổ ly sơn sao, nhưng Diệp Ninh không để bụng. Ngược lại mơ hồ hưng phấn. "Nếu quả như thật có người muốn tới giết ta, vậy thì mời ngươi mau nhanh xuất thủ, ta cam đoan không phản kháng." Diệp Ninh không thể chờ đợi, hắn là thực sự muốn chết. Hiện tại giết chết hắn, chờ các loại tiên môn trả thù lúc tới, hắn đã thành tiên đế, đột nhiên hàng lâm, đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Nói vậy cái kia thời gian tiên môn biểu tình nhất định rất đặc sắc chứ? Không có ai biết, lúc này Diệp Ninh trong lòng cư nhiên đang cầu khẩn. "Người đến giết ta, nhất định phải có người giết ta a." Hắn không có chứng cứ gì, nhưng hắn vẫn cảm thấy, nếu có người ở trong bóng tối nhìn chăm chú vào, muốn giết hắn lời nói, như vậy lúc này nhất định là một cơ hội tốt. Duy nhất đáng ra suy tính là, hy vọng Tròn Phương không nên ra tay. Không có biện pháp, Diệp Ninh xem ai đều giống như đâm lưng cậu, hắn đã để đâm lưng tê dại rồi. Nếu như hòa thượng xuất thủ, thật đúng là khả năng cứu hắn. "Bất quá, ta đã vừa mới cự tuyệt gia nhập vào phân môn, ta không cho mặt mũi như vậy. Hắn tổng sẽ không còn muốn liếm khuôn mặt cứu ta với." Diệp Ninh âm thầm cân nhắc. Người này ngu xuẩn. Đà chủ đang âm thầm quan sát. Vốn là bước đầu tiên gây ra hỗn loạn, hắn chỉ là vì làm cho giám sát viện nhân phân tâm. Chỉ cần vừa phân tâm thì cho hắn cơ hội. Nhưng hắn không nghĩ tới, Diệp Ninh cư nhiên thực sự phái người đi kiểm tra tình huống. "Ngươi chẳng lẽ không biết lại có bao nhiêu người muốn ám sát ngươi sao? Ta xem ngươi là thật không có điểm bức số lượng a." Đà chủ thậm chí đều muốn cho Diệp Ninh làm an toàn tri thức thông dụng. Nhưng đây là chuyện tốt. Diệp Ninh biểu hiện càng là ngu xuẩn thì càng cho hắn cơ hội. Hắn tính toán thời gian một chút, Nam Than nói rằng: "Bước thứ hai, bắt đầu." Liên tại hắn đang nói hạ xuống xong, từ trong đám người, đột nhiên bay ra hơn 10 cái che mặt sát thủ. Bọn họ vừa ra tay, liền trực tiếp đánh tới Diệp Ninh. "Cầu tặc, nạp mạng đi." Một màn này, kinh người không gì sánh được. Tròn Phương nhíu mày lại, ám đạo: Quả nhiên, Diệp Ninh mừng như điên. Thật có sát thủ a. Giám sát viện đám người sắc mặt đại biến. Bảo hộ giám chính đại nhân. Còn như Tiểu Câm Điếc, cũng là trong ánh mắt lộ ra lạnh nhạt màu sắc. Nàng đứng ở Diệp Ninh bên cạnh, tùy thời có thể xuất thủ. Có người muốn ám sát Diệp đại nhân? Là tiên cửa người sao? Không xong, tai họa rồi. Vốn là đoàn người liền tại rối loạn, bởi vậy, càng là loạn thành hỗn loạn, không ít người bị đánh ngã trên mặt đất, bị người thải đạp tiếng kêu rên liên hồi. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng kêu thảm thiết, gọi ầm ĩ, tiếng chửi rủa, tiếng khóc, bên tai không dứt. Giám sát viện nhân bay bổng lên, cùng thích khách chiến thành một đoàn. Nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là một cái bắt đầu. Trong đám người, đột nhiên trong lúc đó phiêu khởi hơn 10 cái người giấy. Người giấy rơi xuống đất sát na, cũng thay đổi thành thường nhân cao thấp, cờ vũ khí đánh tới. Nhìn thấy cái này quen thuộc cắt giấy làm vũ khí pháp thuật, Tiểu Câm Điếc đồng tử chợt co rút lại. Là Yên Vũ lâu nhân. Nàng biết rõ người tới người phương nào, nhưng là lại không có biện pháp nói ra, chỉ là theo bản năng tay nắm đặt ở Diệp Ninh trên vai. Nếu như tình thế nguy cấp, nàng biết mạnh mẽ mang theo Diệp Ninh đào tẩu. Nhưng mà Diệp Ninh nhưng không biết Tiểu Câm Điếc đầy đầu đều là loại này ác độc ý niệm trong đầu, hắn còn tưởng rằng tiểu nha đầu sợ, thoải mái giống như vỗ vỗ tay nhỏ bé của nàng. Yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi. Diệp Ninh nghĩ rất rõ ràng, nếu như thích khách thực sự tới sát trước mặt hắn, hắn nhất định sẽ che ở Tiểu Câm Điếc trên người. Ngược lại hắn chết không phải thật chết, nhưng Tiểu Câm Điếc có thể không xảy ra chuyện gì. Hắn cũng là không biết, Tiểu Câm Điếc cũng là ý nghĩ như vậy. Ta có thể chết, hắn không thể chết được. Hai người đều có vì đối phương hy sinh ý niệm trong đầu. Nhưng mà, những thứ này thích khách lại cũng không là rất ra sức. Giám sát viện đám người vừa ra tay, cư nhiên liền ngăn cản bọn họ. Nhất là những thứ kia người giấy, nhìn như uy phong lấm lấm, thực tế vừa đụng liền toái. Liền cái này, Diệp Ninh bỗng nhiên đứng lên, có chút bất mãn. Nếu như ngươi muốn tới ám sát ta, ngươi có thể không thể nghiêm túc một chút? Liền cái này cũng gọi ám sát? Trò chơi gia đình sao? Trong đám người chờ đợi thời cơ đả chủ, rốt cuộc có hành động mới, hắn lặng yên khoa tay múa chân một cái bí ẩn thủ thế. Ẩn tang tại trong bóng tối một tiên sinh gật đầu. Vì vậy liền thấy, những thứ này thích khách bỗng nhiên trong lúc đó thay đổi nòng súng, bắt đầu tàn sát bách tính. Thật giống như biết giết không được Diệp Ninh, muốn bắt dân chúng bình thường cho hạ giận một dạng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Ninh cùng giám sát viện đám người đều phẫn nộ rồi. Cản bọn họ lại. Diệp Ninh lạnh lùng nói rằng, giám sát viện đám người lập tức đuổi giết đi ra ngoài. Nhưng mà bách tính vẫn như cũ có thương vong 993. Trong khoảng thời gian ngắn, đoàn người chạy từ phía. Rất nhiều người hoảng hốt chạy bừa, thậm chí xông lên pháp hội hiện trường, bọn họ hướng Diệp Ninh phương hướng nhích lại gần, tựa hồ là tới tìm cầu che chở, thế nhưng, đà chủ lại ẩn tàng tại trong đó. Hắn làm bộ một bộ bình thường không có gì lạ bách tính dáng dấp, liền tại tới gần Diệp Ninh còn có 100 bước thời điểm, trong mắt đột nhiên trong lúc đó tuôn ra ánh sáng lạnh. "Họ Diệp, ngươi đang chết, người giết ngươi, Yên Vũ lâu lãnh tập thế." Đà chủ thân thể lắc lư một cái, như xương khói một dạng nghiền nát. Thời điểm xuất hiện lại, đã gần ngay trước mắt. Tay hắn cầm một thanh tê kiếm, thẳng tắp đâm về phía Diệp Ninh mi tâm. Chờ đợi lâu như vậy, ẩn nhẫn lâu như vậy, hắn cũng không có nhàn rỗi, mà là một mực tại điều chỉnh trạng thái. Bây giờ, đột nhiên bạo phát, tinh khí thần hội tụ ở một kiếm bên trên. Đây là hắn cuộc đời này đâm ra hoàn mỹ nhất một kiếm. Liên tại đâm ra một kiếm này sát na, là hắn biết thành. Diệp Ninh tuyệt đối không thể ngăn trở một kiếm này. Tròn Phương hơi biến sắc mặt, hắn không nghĩ tới, đà chủ một kiếm này cư nhiên như thế tàn nhẫn. Cái này có điểm xuất hồ ý liêu. Hắn hy vọng làm cho Diệp Ninh chịu đau khổ, nhưng cũng không hy vọng Diệp Ninh chết. Vì vậy, hắn lập tức làm xong xuất thủ chuẩn bị. Tiểu Câm Điếc sắc mặt đại biến. Một kiếm này để cho nàng tuyệt vọng. Đây là chân nhân đỉnh phong cảnh giới tối cường một kiếm, xa xa không phải nàng có thể chống lại. Mà Diệp Ninh đâu, cũng là mừng như điên. Đến tốt lắm a. Sâu trong nội tâm của hắn, thoáng cái đối với nhóm này thích khách hảo cảm giá trị kéo căng. Ta nói các ngươi làm sao rác rưởi như vậy? Không ngờ như thế là ở chơi chiến thuật a. Đến đây đi, giết ta. Ta đã chuẩn bị xong. Cái này bẩn thỉu thế giới, ta chịu đủ rồi, chờ ta biến thành tiên đế, lập tức trở về tới làm thị sở hữu tiên môn, xem ai không vừa mắt giết chết ai, giết ra một cái thanh thế giới tới. Diệp Ninh lại bắt đầu đảo tưởng. Thế nhưng không ai từng nghĩ tới chính là ngồi ở bên cạnh, không nói được một lời, dường như hoàn toàn không có tồn tại cảm Bùi Ngữ Hàm, đột nhiên ho nhẹ một tiếng, nói rằng: "Thật nhanh kiếm, chỉ là ngắn ngủn bốn chữ mà thôi." Nhưng là lại làm cho đà chủ cả người đều kích linh đứng lên. Quen thuộc. Thanh âm này, cái này hôn, giọng điệu này, quá quen thuộc. Hắn theo bản năng nhìn sang, chỉ là nhìn thoáng qua, cả người liền bối rối. Điều này sao có thể? Ta con mẹ nó không có nhìn lầm chứ? Trong mắt của hắn kém chút trợn lên. "Chủ thượng." Chương 109, ngươi cũng cho hắn quỳ xuống. Đà chủ không dám tin vào hai mắt của mình. Làm sao lại là chủ thượng? Chủ thượng tại sao sẽ ở Diệp Ninh bên người? Nhưng là ánh mắt của hắn sẽ không lừa hắn. Cái kia người xuyên hắc sắc quần dài, khóe môi nhếch lên tiêu chí vậy nghiền ngẫm nụ cười mỹ nữ tuyệt thế, mang cho hắn cũng là một cỗ phát ra từ trong tâm tận đáy ở chỗ sâu trong, thậm chí là in vào linh hồn thám thiết sợ hãi. Thật là chủ thượng. Đà chủ tâm tính trong nháy mắt liền băng. Ở nơi này trong điện quang hỏa thạch, hắn triển khai đơn giản thế nhưng hợp lý suy nghĩ. Chủ thượng cứ như vậy đường hoàng ngồi ở Diệp Ninh bên người, sau đó lại cố ý phát ra âm thanh cho hắn biết, ý tứ đã rất rõ ràng. Cái này nhân loại lão nương đảm bảo, thức thời liền mau cút. Sắc ý, cứ như vậy tiêu tán. Không tiêu tán cũng không được à, chủ thượng an vị ở Diệp Ninh bên người, cho hắn mượn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám đang tiếp tục cảm sát. Thảo nào ta khắp nơi tìm kiếm, cũng không tìm tới chủ thượng thân ảnh. Nguyên lai hắn cư nhiên cùng Diệp Ninh lẫn chung một chỗ. Cái này kinh người sự thực làm cho hắn cảm thấy rất là sai lầm. Ngươi một cái tiếng xấu lan xa tổ chức sát thủ Yên Vũ lâu lao đại, cư nhiên cùng giám sát viện giám chính lẫn chung một chỗ, đây coi là cái gì? Con chuột cùng miêu kết giao bằng hữu. Đà chủ không rảnh đi nghĩ quá mức cặn kẽ đồ đạc, lúc này hoàn toàn đã không có sát ý hắn, mạnh địa cắn răng, đem cái này hội tụ chính mình sở hữu tinh khí thần hoàn mỹ một kiếm thu hồi lại. Tục nữ nói, nước đổ khó hốt, đâm ra đi kiếm, muốn thu hồi cũng rất khó khăn. Nhất là hắn nổi lên lâu như vậy, chính là vì đâm ra cái này hoàn mỹ một kiếm. Điều này sẽ đưa đến, khi hắn mạnh mẽ muốn thu hồi một kiếm này thời điểm, nhất thời khí huyết nghịch lưu, trong cơ thể linh lực tán loạn. Phốc phốc, hắn một búng máu liền phun tới, cả người từ giữa không trung rơi xuống, lúc này mới miễn cưỡng chế ở xe. Tình huống gì? Đã làm tốt vì Diệp Ninh đỡ kiếm chuẩn bị, Tiểu Câm điếc trợn to ánh mắt như nước long lanh. Chuyện gì xảy ra? Mục tiên sinh nụ cười trên mặt ngưng kết, chủ thượng vì sao đột nhiên thu tay lại? Chẳng lẽ là gặp ám toán? Ừm. Vì sao đột nhiên thu tay lại? Tròn Phương vốn là tùy thời chuẩn bị xuất thủ, lúc này cũng là sửng sốt, hắn không minh bạch cái này thích khách trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Rõ ràng đã sắp muốn thành công, kết quả đang không có ngoại lực quấy rầy dưới, chính mình cắt đứt hành động, vì thế đưa tới khí huyết nghịch lưu, linh lực hỗn loạn. Tròn Phương rất muốn hỏi, ngươi chớ không phải là đầu óc có bệnh? Không thể nào. Diệp Ninh trong lòng lại là kêu rên. Đến rồi đến rồi. Cái này cổ cảm giác quen thuộc. Vì sao mạng của ta khổ như vậy, luôn là để cho ta tao ngộ việc này. Trực giác nói cho hắn biết, chính mình cái này lần muốn chết, sợ là có chút khó khăn. Đã thành thói quen thất bại hắn, lần nữa ngửi được thất bại mùi vị. Mà Bùi Ngữ Hàm cũng là mấp máy tiểu diễm môi đỏ mọng, khuên tay, một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Chứng kiến Bùi Ngữ Hàm bộ dáng này, đa chủ trong lòng âm thầm phát khổ. Cái này nên làm cái gì bây giờ hả? Hắn, tiếng tâm lừng lây sát thủ lãnh thất. Hiện tại đang ở gặp phải xã hội tính tử vong. Mọi người đều ở đây nhìn lấy hắn. Ánh mắt của mọi người làm cho hắn vào đứng ngồi không yên. Chủ thượng a, ngươi thật đúng là cho ta ra một nan đề, ta làm như thế nào chọn? Trong lòng hắn kêu rên, nhưng đầu óc cũng là tuyệt không chậm. Mọi người đều ở đây nhìn lấy hắn đâu, tổng vẫn là phải cầm ra một thuyết pháp. Nghĩ vậy, hắn cắn răng, đột nhiên trong lúc đó quỳ một gối. Diệp đại nhân thâm minh đại nghĩa, trung nghĩa vô song, người mang cổ chi thánh hiền phong thái, chính là đại chu trung hưng đệ nhất nhân. Ta tuy là phụng mệnh tới ám sát, nhưng thời khắc mấu chốt lại không đành lòng, như Diệp đại nhân nhân vật như vậy, có thể nào chết ở dưới kiếm của ta? Ta như hy Diệp đại nhân, chỉ sợ là đời này kiếp này đều sẽ lương tâm khó an. Sở dĩ ta bỏ qua ám sát. Lời nói này nhìn như hiên ngang lẫm liệt, nhưng trên thực tế Lãnh Thập Thất lại muốn nói, Diệp Ninh có phải là hắn hay không nói như thế hoàn mỹ không nói đến, hắn cái này nhân loại lúc nào lương tâm khó an quá. Trên giang hồ người nào không biết, Lãnh Thập Thất người này tàn nhẫn vô tình, tính cách xảo quyệt. Hắn làm sao có khả năng có hắn nói cao thượng như vậy? Nói thí dụ như một tiên sinh, nghe lần giải thích này, nổi da gà đầy người đều là. Đa chủ, ngươi nếu như bị bắt cóc, ngươi liền nháy mắt mấy cái. Hắn rất khó tin tưởng, lời như vậy lại là Lãnh Thập Thất nói ra được. Phu này hợp ngươi nhân thế sao? Mau tỉnh lại a đà chủ. Nhưng hắn nào biết đâu rằng Lãnh Thập Thất nội tâm khổ. Hắn nói ra lời nói này, so với giết hắn đi còn khó chịu hơn. Chuyện hôm nay lan truyền ra ngoài, hắn một đời anh danh coi như là phá hủy. Có thể lại có thể làm sao đâu? Nghĩ đến ngồi ở Diệp Ninh bên người cái kia nữ nhân đáng sợ, Lãnh Thập Thất nhịn không được dùng mình một cái. Tha rằng mất mặt xấu hổ, cũng tuyệt đối không thể đắc tội chủ thượng. Nhưng mà hắn cảm thấy mất mặt là đứng ở góc độ của hắn, nhưng là đối với những người khác mà nói, hoàn toàn không phải loại cảm giác này. Bọn họ thấy là một cái cùng hung cực ác sát thủ, tại sắp ám sát Diệp Ninh thời điểm, đột nhiên hoàn toàn tỉnh ngộ, bị Diệp Ninh cao thượng chết phục. Cái này nghe, đơn giản là một cái lưu danh bách thế cố sự a. Truyền thuyết cổ đại có đại hiền, quảng thu môn khách, thích khách lẫn vào trong đó, tùy thời ám sát, đại hiền lại đối với hắn hậu đãi, quan tâm, lâu ngày, dĩ nhiên làm cho thích khách sinh lòng hổ thẹn, bỏ qua tự sát. Như vậy cố sự là dễ dàng nhất truyền lưu. Nhưng mà hôm nay, cố sự biến thành hiện thực, Diệp Ninh chính là cổ chi đại hiền. Lãnh Thập Thất, ta nghe quá tên này, Tiên Vũ lâu sát thủ máu lạnh, truyền thuyết từ ít dùng danh sách sát thủ, bọn chúng đều là cỗ máy giết chóc, lãnh huyết vô tình. Không nghĩ tới người như vậy, cư nhiên cũng có thể bị Diệp đại nhân chết phục. Xem ra Diệp đại nhân quả nhiên là cổ chi thánh hiền chuyển thế a, trên người kèm theo một cỗ khiến người ta chết phục khí chất. Chức nghiệp sát thủ còn không đành lòng giết Diệp đại nhân, trên đời ai còn có thể đối với Diệp đại nhân động đao? Đây chẳng phải là ngay cả sát thủ cũng không bằng sao? Chuyện hôm nay, ta muốn ghi chép xuống, biên soạn thành sách, quảng phát thiên hạ, ta muốn để cho mọi người biết, Diệp đại nhân có cao cỡ nào còn nhân cách. Chủ nhóm dần dần yên tĩnh lại, bọn họ nhìn lấy cái này hí kịch tính một màn, dồn dập nghị luận. Rất nhiều người đọc sách biểu hiện rất là kích động, bọn họ cảm thấy Diệp Ninh càng đáng giá theo đuổi. Ta biết người này không đơn giản, không nghĩ tới hắn phẩm cách, dĩ nhiên có thể để cho sát thủ lâm trận phản chiến, xem ra bẩn tăng còn đánh giá thấp hắn. Tròn Phương vốn là đối với Diệp Ninh thèm chảy nước miếng, bây giờ thấy rồi một màn này, càng là kiên định ý nghĩ của hắn. Người như vậy, chính là đại hiền a. Nếu như bằng lòng bái nhập Phật môn, như vậy Phật môn tất nhiên danh chấn thiên hạ. Kéo dài tiếng nghị luận, có thể dùng Diệp Ninh danh vọng lần nữa đạt được cất cao. Mà Lãnh Thập Thất cũng giật trắng. Không ít người cảm thấy hắn tuy là cùng hung cực ác, thế nhưng nội tâm có đại nghĩa. Những lời này hai người nghe, đều cùng giống như ăn phải con rồi khó chịu. Ta không chỉ không có giết Diệp Ninh, ta ngược lại hoàn thành đá cây chân, làm cho hắn có cao hơn hy vọng. Lãnh Thập Thất có hộc máu lần nữa xung động. Quá khinh người, thật mất thể diện. Nghe được người khác đối với hắn tán dương, hắn cả người cũng không thoải mái. Hắn cái này nhân loại chính là như vậy, người khác chửi bới làm cho hắn rất có vui vẻ, người khác ca ngợi ngược lại làm cho hắn không gì sánh được khó chịu. Mà Diệp Ninh đâu, so với hắn còn khó chịu hơn. Ngươi có phải bị bệnh hay không? Ngươi muốn giết ngươi liền giết, không giết ngươi liền cút, chơi cái gì lãng tử hồi đầu một bộ này. Ngươi làm thành như vậy, một phần vạn khiến cho các sát thủ không có ý tứ tới giết ta làm sao bây giờ? Diệp Ninh liền chưa từng thấy qua người như thế, quá không kiên định. Loại người như ngươi cũng có thể làm sát thủ? Tiên Vũ lâu sớm làm quan môn a. Cái này nhân viên trình độ, thật sự là làm người ta kham ưu a, nhưng lần này nổ nước bọn lại không thể nói ra được. Diệp Ninh cũng chỉ có thể ngoài cười nhưng trong không cười lộ ra một cái giả mù sa mưa nụ cười. Các hạ quá khen, ta không có ngươi nói tốt như vậy, kỳ thực ngươi đại không cần phải như vậy làm đoàn chính mình. Ngụ ý, đừng do dự, mời tới giết ta, cảm ơn. Đại nhân nói gì vậy? Đại nhân chi phẩm cách, giống như trên bầu trời minh nguyệt, sáng tỏ thần thánh, đại nhân chi tiết tháo, giống như trên chín tầng trời liệt nhật, tượng nhật quang rõ ràng, đại nhân chi sở tác sở vi, khiến người ta không thán phục không được. Tại hạ sao dám đối với đại nhân sinh ra sát tâm? Hắn mặt ngoài nói là Diệp Ninh, trên thực tế nhìn là Bùi Ngữ Hàm. Trong mắt tràn đầy lấy lòng màu sắc. Ngươi thật quá khen, ta ngược lại thì cảm thấy ngươi lòng có đại nghĩa, được cho hào kiệt. Ta là đại ác nhân, chưa nói tới hào kiệt, đại nhân là chân thánh hiển, khiến người ta kính phục. Ngươi khiêm nhường, đại nhân càng khiêm tốn. Hai người ngươi một lời ta một lời, nhìn như là buôn bán lẫn nhau thổi, trên thực tế bên trên lẫn nhau ác tâm. Loại này ca ngợi nói, ai nghe xong cũng rất khó chịu, hai người đều hận không thể bóp chết đối phương, nhưng ngoài mặt rồi lại biểu hiện hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, vui vẻ hòa thuận. Rất nhiều người thấy như vậy một màn, cảm động đến rơi lệ. Thực sự là thiên cổ giai thoại à, thánh hiền cảm động sát thủ, lẫn nhau tôn trọng, lẫn nhau tán thành. Nhìn chung thiên hạ, chỉ có Diệp đại nhân có như vậy mị lực, thật là khiến người ta kính phục. Đám người lần nữa nghị luận. Lãnh Thập Thất thật sự là không chịu nổi, hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua Bùi Ngữ, thấy chủ thượng không có biểu thị, sau đó mới chậm rãi đứng lên, nói rằng: "Đại nhân bảo trọng, hôm nay ta không thân đại nhân, ngày sau không biết những sát thủ khác sẽ hay không lưu tình, đại nhân mặc dù là không phải vì mình, vì thiên hạ bách tính, cũng muốn chú ý an toàn của mình a." Lãnh Thập Thất đứng dậy, để lại một cái cao lớn bối ảnh, hướng phía trong đám người đi. "Đúng vậy à, Diệp huynh, về sau ngươi có thể dạ thật tốt, không thể lại như thế khinh thường, ta kiến nghị ở bên cạnh ngươi, muốn lưu lại một nhánh tinh nhuệ, chuyên môn phụ trách an toàn của ngươi." Thái Hướng Cao vẻ mặt nghĩ mà sợ nói rằng: "Diệp Ninh, cái thằng chó này Lãnh Thập Thất, đi thì đi a, trước khi đi còn muốn đâm lưng ta một cái." Bất quá cái gia hỏa này chạy là thật nhanh. Thời gian một cái trước mắt, liền không thấy người. Khoảng cách pháp hội rất xa một chỗ lầu các bên trên, Lãnh Thập Thất ngồi xuống. Hắn sùng sục từ ngực uống một bình trà, hung hăng lau một cái khỏe miệng nước trà. "Về sau ta còn làm sao gặp người?" Hắn cho tới bây giờ, da mặt còn tao được nóng lên. Sự tình hôm nay xác định vững chắc biết lan truyền ra ngoài. Hắn Lãnh Thập Thất nhiều năm trước tới nay ở trên đường danh tiếng, nhất định là hủy sạch. Ta từng cái hảo đoan đoan sát thủ máu lạnh, hiện tại mạc danh kỳ diệu biến thành lãng tử hồi đầu. Đây không phải là xã hội tính tử vong, đây là cái gì? "Oanh." Một tiên sinh đẩy cửa mà vào. Hắn căn bản không có suy nghĩ nhiều, vừa tiến đến há mồm liền hỏi: "Đa chủ, ngài thực sự bị Diệp Ninh chết phục sao? Đây thật là mọi người trong lúc đó không nên đề cập riêng tư của người khác." "Ba." Lãnh Thập Thất trong nháy mắt phá phòng, thẹn quá thành giận dưới một bạt thai đập tới, đánh một tiên sinh như con toy 360 độ xoay tròn. "Thuyết phục ngươi lại ra." Hắn nghiến răng nghiến lợi, vừa tức vừa xấu hổ. Một tiên sinh vẻ mặt ủy khuất: "Ngươi cũng không phải là bị chết phục sao? Ngươi hung hăng thổi Diệp Ninh tiếp, ngươi cũng cho hắn quỳ xuống." Chương 110, ta muốn giết nhân, biến thành lão đại nam nhân, làm sao bây giờ? Một tiên sinh bị đà chủ vỗ qua vô số lần, nhưng liền lần này, từ trong xương liền rõ ràng ra khỏi không phục. "Ngươi sợ ta nói, vậy ngươi cũng đừng làm à? Ngươi làm, sau đó còn không cho ta nói, đây là cái đạo lý gì? Còn nữa, coi như là ta không nói, chuyện hôm nay cũng không che giấu được, ai cho ngươi ban đầu trăng bước, phải báo bên trên tên của mình đâu? Trên đường người sớm muộn đều sẽ biết chuyện này. Ngươi chặn được ta một người miệng, nhưng là lại không chặn nổi người trong thiên hạ ung dung miệng mồm mọi người." Đương nhiên, những lời này một tiên sinh không dám nói ra. Nhưng Lãnh Thập Thất là ai? Nhìn một cái ánh mắt của tiểu tử này, làm sao không biết ý nghĩ của hắn? Nhất thời tức giận nghiến răng nghiến lợi: "Vô liêm sỉ, bổn tọa làm sao có khả năng quỳ cái kia họ Diệp, ta quỳ không phải hắn." Một tiên sinh đương nhiên là không tin, nhưng ngoài mặt lại gật đầu, một bộ ngươi nói đều đối dáng dấp. "Ngươi chẳng lẽ không có thấy, bên cạnh hắn đang ngồi nữ nhân kia sao?" Lãnh Thập Thất khuôn mặt có quắp. "Nữ nhân?" Một tiên sinh mặt lộ vẻ nghi hoặc màu sắc. "Là chủ thượng a?" Lãnh Thập Thất trầm giọng nói. "Chủ thượng?" Một tiên sinh khó có thể tin, chủ thượng làm sao lại ở Diệp Ninh bên người? Nàng theo họ Diệp làm cái gì? Lãnh Thập Thất thấy hắn rốt cuộc đình chỉ miên man suy nghĩ, cũng dần dần tỉnh táo lại, ngồi ở trên ghế đầu, rót cho mình một ly trà, một ngụm uống vào, sau đó lắc đầu nói rằng: "Ta làm sao biết?" Hắn lời nói này, một cỗ hoang khí. Chủ thượng nói muốn tới kinh thành, hắn sớm liền chuẩn bị, thậm chí đình chỉ ám sát nhiệm vụ. Có thể kết quả thế nào? Liên tục ra khỏi thành mấy lần, phát ra vô số tín hiệu, đều không có được đáp lại. Hắn lo lắng xảy ra chuyện, tự mình dẫn người đi kinh thành xung quanh sưu tầm, cũng không thu hoạch được gì. Giờ có tốt không, người cư nhiên ở Diệp Ninh bên người. Điều này làm cho Lãnh Thập Thất ngoại trừ oán giận ở ngoài, càng nhiều hơn lại là uy khuất. "Chủ thượng, ngươi đến cùng có hay không đem chúng ta ghi ở trong lòng à? Ngươi đến kinh thành, cư nhiên đối với chúng ta chẳng quan tâm. Lâu như vậy, đều không có liên hệ. Cái kia họ Diệp có cái gì tốt? Để ngươi đem ra đều quên hết." Nguyên 960 tới đà chủ là thấy được chủ thượng, thảo nào, thảo nào. Một tiên sinh bừng tỉnh đại ngộ. Sự tình thoáng cái chiếm được giải thích hợp lý. Lãnh Thập Thất là ai, hắn đương nhiên là rõ ràng. Lúc đó nhìn lấy hắn ở trên đài đại nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ, một tiên sinh tam quan kém chút đều tan nát. Đây là đà chủ sao? Hắn chớ không phải là bị người cho đoạt xá. Đối với Lãnh Thập Thất mà nói, sẽ không có hắn không dám giết nhân, những thứ kia càng là chính diện, càng là bị người sợ tôn kính người, hắn giết đứng lên thì càng hưng phấn. Lúc đó ta vốn là đã tốt tay, nhưng là chủ thượng đột nhiên phát ra tiếng, cho thấy nàng tồn tại. Nàng ngồi ở Diệp Ninh bên người, lại phát ra thanh âm, rất ý tứ rõ ràng, nàng không hy vọng ta di chuyển Diệp Ninh. Lãnh Thập Thất gương mặt phiền muộn, nói rằng: "Ngươi nói ta lúc đó có thể làm sao? ta là dừng một kiếm này, thậm chí còn bị thương. Sự tình dù sao cũng phải có cái giải thích hợp lý chứ. Dưới tình thế cấp bách, ta cũng chỉ có thể là lúc đó cái kia một phen giải thích. Trong đầu hắn nhớ tới mình đương thời nói, không kiềm hãm được sợ run cả người. Quá lung túng. Đây là hắn có thể lời nói ra sao? Chính hắn đều chịu không nổi. Một tiên sinh trầm mặc, nói như thế, đà chủ còn rất thảm. Hắn thương hại nhìn đà chủ liếc mắt, hắn giọng một cái, nói rằng, chuyện đã qua, còn là không thảo luận, đã xảy ra, không cách nào thay đổi, cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi. Ta cảm thấy lúc này việc cấp bách, chúng ta cần làm hai chuyện, đệ nhất, biết rõ ràng chủ thượng tại sao muốn theo Diệp Ninh, nàng cùng Diệp Ninh có quan hệ gì, đệ nhị, nghĩ biện pháp cùng chủ thượng bắt được liên lạc. Đà chủ gật đầu, hắn ép buộc chính mình không thèm nghĩ nữa chuyện mới vừa phát sinh, nói rằng, ngày gần đây ta sẽ tìm cơ hội cùng chủ thượng liên hệ, cái này không có gì đáng nói. Chân chính để cho ta không hiểu là, chủ thượng cùng cái kia họ Diệp là thế nào vướng víu đến cùng đi. Nhìn nàng lúc đó bộ dáng kia, hai người quan hệ dường như thật không đơn giản a. Lãnh Thập Thất nhớ lại chủ thượng đi qua dáng dấp, lạnh nhạt, xảo quyệt, cổ quái, vô tình cùng với cao ngạo. Đúng vậy, nàng rất cao ngạo. Rất ít thấy được nàng sẽ cùng ai ngồi gần như vậy, cũng hầu như chưa thấy qua, nàng sẽ đi bảo hộ một cái người. Tuy là lúc đó nàng không có bảo hộ, nhưng nàng lúc đó phát ra tiếng, kỳ thực liền đã nói rõ toàn bộ. Có phải hay không là? Một tiên sinh nghĩ tới một cái suy đoán, bỗng nhiên trong lúc đó dùng mình một cái. Là cái gì? Không phải muốn giả bộ bí hiểm, nói thẳng. Lãnh Thập Thất nói rằng, có phải hay không là chủ thượng cùng cái kia Diệp Linh lẫn nhau tình đầu ý hợp, đã. Mục tiên sinh nuốt nước miếng một cái. Cái suy đoán này thật sự là gan quá lớn, nhưng hắn vẫn không kiềm hãm được hướng cái phương hướng này suy nghĩ. Không có biện pháp, lấy chủ thượng chính là cái kia tính cách, trông cậy vào nàng ban nhân. Vậy cơ hồ là không thể. Ai có thể để cho nàng ngoại lệ ạ? Ngoại trừ người trong lòng, còn có thể là ai? Không có khả năng. Chủ thượng bực nào nhân vật, Diệp Linh xứng sao? Lãnh Thập Thất vô án, trong thân thể của hắn mỗi một tế bào, trong đầu mỗi một cái tư tưởng, đều ở đây cự tuyệt cái suy đoán này. Tuyệt đối không thể. Bùi Ngữ Hàm là lão đại của hắn, nếu như Diệp Ninh cùng Bùi Ngữ Hàm có tư tình, cái kia Diệp Ninh về sau thành cái gì? Lão đại nam nhân, ta về sau làm sao còn có thể giết hắn? Đời này chẳng phải là đều không có dựa nhục trước cơ hội rồi hả? Kỳ thực Diệp Ninh còn rất ưu tú, trước tiên hắn răng dấp, coi như là nhất đẳng mỹ nam tử, sau đó hắn còn có học vấn, thi tử song tuyệt, lại có khí tiết, phẩm cách, bị người truy phủng, đại anh hùng, thánh hiển chuyển thế, thấy chết không sợ. Mục tiên sinh tổng kết một cái này tổng cộng kết thúc, sợ hết hồn. Diệp Ninh cư nhiên ưu tú như vậy sao? Giống như là hắn điều kiện như vậy, tuy tiện chỉ một câu thôi ngón tay, trên đời này chỉ sợ là có vô số nữ tử nguyện ý tự tiến cử cái chiêu a. Đủ rồi. Lãnh Thập Thất khỏe miệng giật một cái. Nghe một tiên sinh vừa nói như vậy, không phải không thừa nhận, Diệp Ninh xác thực cố gắng chiêu nữ nhân thích. Chẳng lẽ nói chủ thượng thực sự? Nghĩ vậy, hắn lòng tràn đầy đều là bi ai. Xong. Thắm không trắng. Ta muốn giết người, biến thành lao đại nam nhân. Trên đời còn có như thế chuyện bi thảm sao? Tiên Vũ lâu tổ hai người tan vỡ, cũng không có truyền lại đến Diệp Ninh nơi đây. Hắn lúc này quay mặt lại, vô cùng phiền muộn. Hắn đến bây giờ còn cảm thấy việc này rất kỳ quặc. Một cái kế hoạch nghiêm mật, thủ đoạn bất phàm thích khách, đột nhiên bạo khởi giết hắn, kết quả lại đột nhiên thu tay lại. Tuy là hắn một phen giải thích nghe nói được, nhưng Diệp Ninh luôn cảm thấy không thích hợp. Mị lực của ta hiện tại đều đã lớn đến loại trình độ này, khó đỉnh a. Hắn không có hứng thú chờ đợi ở đây, mà thôi. Hay là chờ tiên môn đến cho ta thông quái a. Những thứ này thích khách đều là giả lộ, không trông cậy nổi. Hắn dẫn giám sát viện đám người sẽ phải rời khỏi nơi đây, nhưng mà Tròn Phương cũng là một bước tiến lên, ngăn cản lối đi. Diệp đại nhân được mời đến đây tham gia pháp hội, lại suýt nữa bị ám sát, còn đây là bẩn tăng chi tội cũng, nơi đây muốn hướng Diệp đại nhân bồi cái không phải. Diệp Ninh khoát tay áo, nói rằng: "Đại sư không cần khách khí, việc này không có quan hệ gì với ngươi." Hắn không có quái Tròn Phương ý tứ, người muốn giết hắn nhiều hơn đều, hắn tâm lý nắm chắc, biết mình bao nhiêu bị người ghi hận. Ngày hôm nay việc này thuần túy chính là đúng dịp mà thôi. Diệp Ninh muốn rời đi, nhưng Vườn Phương vẫn là vững vàng ngăn cản đường đi của hắn. Việc này cùng bẩn tăng có quan hệ. Tròn Phương chắp hai tay, từ tốn nói: "Diệp đại nhân có biết, bệ hạ mời bẩn tăng xuất thủ, bảo hộ Diệp đại nhân an toàn." Nghe vậy, Diệp Ninh lập tức cảnh giác. "Tốt, ngươi cái cẩu hoàng đế, lại muốn mượn Phật môn lực lượng đâm lưng ta." Diệp Ninh rất phẫn nộ. "Lần thứ mấy rồi hả? Này cũng lần thứ mấy rồi hả? Xong chưa a? Ta muốn tìm đường chết là khó khăn như thế sao? Ngươi cái cẩu hoàng đế, tổng sống mái với ta đúng không?" Nhưng bẩn tăng lại cảm thấy, bệ hạ sở cầu, có chút ép buộc, Phật môn dù sao cũng là vực ngoại lai khách, ở Đại Chu căn cơ nông cạn, không có thành tựu, nếu là muốn bảo vệ đại nhân, tất nhiên sẽ đắc tội tiên môn. Kể từ đó, Phật môn thật vất vả ở Đại Chu thiết lập điểm ấy bé nhỏ không đáng kể căn cơ, cũng muốn hôi phi yên diệt. Tròn mới chậm rãi nói rằng: "Có lý." Diệp Ninh hai mắt sáng lên. Dựa theo hòa thượng thuyết pháp, chắc là sẽ không giúp bận rộn không. Nhưng Tròn Phương cũng là lời nói xoay chuyển, nói rằng: "Vì nho đạo Diệp Ninh, đắc tội tiên môn, cái này đối với Phật môn mà nói, không thể nghi ngờ là không có nửa điểm chỗ tốt sự tình, nhưng nếu là vì Phật môn phát huệ, mà cùng tiên môn đối lên, cái kia Phật môn ngược lại cũng không oán không hối, tiên môn tuy là cường đại, nhưng Phật môn cũng có vài phần lực lượng, dù sao vẫn là có thể bảo vệ đệ tử của mình." Hắn lời nói này nói hướng dẫn từng bước, ý tứ dần dần rõ ràng. Nhưng Diệp Ninh cũng là cao mày. "Ngươi nói pháp tuệ là ai?" Tròn Phương khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Chính là đại nhân ngươi. Nếu ngươi bằng lòng gia nhập vào Phật môn, bần tăng đem tự mình thu ngươi làm đồ, ngươi Phật hiệu chính là pháp tuệ. Pháp là bối phận, tuệ lại là hảo." Hắn cho rằng Diệp Ninh bực này người thông minh, xứng đáng tuệ chữ. Tròn Phương rất ý tứ rõ ràng, chỉ cần Diệp Ninh bằng lòng gia nhập vào Phật môn, như vậy Phật môn liền không đếm xỉa đến, cho dù là biết rõ sẽ đắc tội tiên môn, nhưng là nguyện ý vừa xong tận đáy. Lúc trước ta đã nói qua, ta đối với Phật môn không có hứng thú, đại sư vẫn là tìm người khác chứ. Diệp Ninh dần dần mất đi kiên trì. Việc này hắn là thực sự không có hứng thú, đồng thời tồn tại nhất định chống cự. Huống chi dựa theo Tròn Phương thuyết pháp, một ngày gia nhập vào Phật môn sẽ biến đến an toàn. Cái này há chẳng phải là muốn Diệp Ninh mệnh sao? Không ngờ như thế ta ăn no không có chuyện gì gia nhập vào Phật môn, sau đó bị các ngươi bảo vệ, cả đời đều chết không được. Sở dĩ lần nữa kiên quyết cự tuyệt. Diệp đại nhân không chịu gia nhập vào Phật môn, chẳng lẽ không sợ tiên môn trả thù sao? Đây là ngươi duy nhất mạng sống khả năng. Tròn Phương tuyết nói, ta nếu như sợ tiên môn trả thù, ta liền sẽ không ra tay với bọn họ, ta chờ bọn họ đâu, nếu muốn lấy tính mạng của ta, cứ tới a. Diệp Ninh chẳng đáng nói rằng, hắn biết sợ chết. Chê cười, hắn sợ bất tử. Nói thật hắn hiện tại hận không thể đến cái thời gian gia tốc, mau vào đến tiên môn nhất đao đem hắn chém chết, đó mới xem như là như hắn tâm nguyện. Lúc trước mỗi người đều nói, đại nhân thấy chết không sợn, không sợ sinh tử, bần tăng còn có chút không tin, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền. Tròn Phương chắp hai tay, nói rằng, loại này hào hùng, làm say lòng người. Bần tăng nghĩ đến, như đại nhân nhân vật như vậy, Phật môn tất nhiên là người kết cục tốt nhất. Phật môn cùng ngươi hữu duyên, chỉ là ngươi bây giờ vào mê chướng, còn không có thấy rõ chính mình, hãy để cho bần tăng tới giúp ngươi một cái. Diệp Ninh cũng không có chú ý tới, Tròn Phương nhìn lấy con ngươi của hắn bên trong, tràn đầy chìm đắm quan mang, giống như là dân cờ bạc thấy được một tòa kim sơn một dạng. Đó là tuyệt thế chân bảo đặt ở trước mắt, nhất định phải làm của riêng quyết tâm. Tròn Phương, ngươi muốn làm gì? Thái Hướng Cao cảm thấy câu chuyện không đúng, lập tức lên tiếng ngăn lại. Nhưng mà đã muộn. Tròn Phương đã sớm kế hoạch lâu ngày, lập tức xuất thủ. Chỉ thấy trong tay hắn kim bát, đột nhiên phóng đại mấy lần, sau đó hóa thành một mảnh kim quang, ầm ầm đánh hạ. Chương 111, chúng sinh có mỗi người một vẻ. Không ai từng nghĩ tới, cùng Diệp Ninh không oán không cừu, đồng thời bề ngoài thoạt nhìn lên người hiền lành Tròn Phương lại đột nhiên bạo khởi. Đợi đến đám người phản ứng lại thời điểm, Trung Mạnh đã ngã xuống, hóa thành một cái bao phủ hai người kim sắc nửa cung tròn, giống như là trừ lại bắt một dạng. Tròn Phương, ngươi muốn làm gì? Mau mau thả Diệp đại nhân. Tặc tử ngươi dám? Giám sát viện đám người hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có biến cố như vậy, dồn dập mở miệng quát lớn. Bọn họ nỗ lực đánh vỡ kim bát, nhưng là lại đổ lao vô công. Không cần lãng phí sức lực, cái này tử kim bát mạnh chính là Phật môn trọng khí, bởi vì ta nhận truyền giáo chi trách, sở dĩ sư phụ mới chỉ có cố ý ban thưởng tử kim Trung Mạnh cùng ta, các ngươi là không có khả năng đem đánh vỡ. Tròn Phương không nhanh không chậm nói rằng, hắn không hề để tâm người khác nghĩ như thế nào, trong mắt của hắn chỉ có Diệp Ninh. Tình huống gì? Bạch Mã tự cao tăng sẽ đối một Diệp đại nhân bất lợi. Sợ, cái gì cao tăng, thương tổn Diệp đại nhân nhất định không phải người tốt. Ta thực sự là mắt bị mù, cư nhiên sẽ thư Phật môn. Trong dân chúng cũng là tiếng mắng một mảnh. Rất nhiều nguyên bản Phật môn tín đồ, giờ khác này cũng đều mất đi tín ngưỡng, bọn họ so với ai khác mắng đều lợi hại, thật giống như mình đã bị lừa dối. Đứng ra đổi thành đi qua, tân tân khổ khổ tích lũy tín đồ như thế đại quy mô sói mòn, Tròn vừa mới chắc chắn đau lòng đến không thể thở nổi, nhưng bây giờ, hắn cũng là không để ý. Vẫn là câu nói kia, trong mắt của hắn chỉ có Diệp Ninh. Chỉ cần nhận lấy Diệp Ninh, Phật môn liền sẽ không thiếu tín đồ. Diệp Ninh sẽ trở thành Phật môn ở Đại Chu truyền giáo tối cường công cụ người. Đám người càng là mắng hắn, càng là nói rõ Diệp Ninh tầm quan trọng, vì vậy, Tròn Phương cũng cười ngày càng sán lạ, hắn nhìn lấy Diệp Ninh, dĩ nhiên vô cùng hòa khí, không có chút nào kiếm bạc nỗ trương bầu không khí. Thí chủ không muốn vào Phật môn, có lẽ là đối với Phật môn không biết. Lần này, hắn không có gọi Diệp đại nhân, mà gọi là thí chủ. Cái này tỏ rõ tâm tính của hắn. Hắn căn bản không quan tâm Diệp Ninh nguyên bản thân phận. Ta nhu cầu giải khai sao? Diệp Ninh cảm giác được có chút buồn cười, chính mình cư nhiên bị cái này con lường ngốc cho vòng. Bất quá mặc dù không hiểu rõ, nhưng Phật môn phong cách hành sự, nhìn lấy nhưng có chút quen thuộc, rất như là thổ phỉ, ta không muốn nhập bọn, liền muốn mạnh mẽ kéo ta lên núi. Hắn đã hiểu Diệp Ninh trong giọng nói trầm trọng, Tròn Phương trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, nói rằng: "Phật pháp chỉ độ người hữu duyên, thí chủ cùng ta Phật hữu duyên, bần tăng độ hóa ngươi, để cho ngươi chạy trốn khổ hải, tương lai ngươi sẽ cảm tạ bần tăng." Tốt một cái cường đạo logic. Diệp Ninh có chút kinh ngạc, nhưng lại cảm thấy hợp lý, Phật môn như vậy dường như cũng không phải là cái gì khiến người ta cảm thấy bất ngờ sự tình. Hắn xuyên thấu qua Trung Mạnh nhìn ra ngoài, cái gì đều nhìn không thấy. Thế nhưng người bên ngoài có thể chứng kiến hắn. Cái này tử kim bình bát, ngược lại là thần kỳ. Bất quá cái này cũng không trọng yếu, Diệp Ninh tuy là nhìn không thấy người bên ngoài, nhưng hắn biết mình còn ở trong kinh thành, vì vậy hắn cũng không khuyết thiếu sức mạnh, thẳng thắn ngồi xuống đất ngồi xuống, tòa hạ, một lời nói toạc ra chuyện chân đế. Phật pháp độ không phải người hữu duyên, mà là hữu dụng người chứ. Nếu như ta đoán không lầm, đại sư không tiếc hy sinh danh dự cùng hình tượng, là coi trọng tại hạ hy vọng cùng danh khí. Ngươi muốn lợi dụng ta, dùng để truyền giáo, đúng không? Lời này vừa nói ra, bên ngoài đám người ngược lại là bừng tỉnh đại ngộ. Đáng trách, cái này hòa thượng dĩ nhiên ẩn chứa lấy như vậy dạ tâm. Thảo nào lại đột nhiên ra tay với Diệp Ninh, lại là mang theo muốn lợi dụng Diệp Ninh tâm tư. Thí chủ lời ấy, không khỏi coi thường Phật môn, bần tăng độ hóa thí chủ, tuy là đúng là ra ở phương diện này suy nghĩ, nhưng càng nhiều hơn, nhưng vẫn là xem ở thí chủ có tuệ căn, thiên sinh nên vào nghèo tăng môn dưới. Tròn Phương mỉm cười nói, vô sỉ chi view. Diệp Ninh cười lạnh một tiếng, có hay không tuệ căn, còn không phải là bằng ngươi dứt khoát tùy tiện nói. Ngươi cho rằng ngươi đem ta vây khốn, là có thể thuyết phục ta gia nhập vào Phật môn sao? Không có ý tứ, ta không có hứng thú chính là không có hứng thú. Diệp Ninh cũng không phải là 3 tuổi đứa trẻ. Cái gì tuệ căn, cái gì Phật tính, đều là thí thoại. Tròn Phương hy sinh danh dự cùng tín đồ, chỉ có thể nói rõ một điểm, dạ tâm của hắn rất lớn, hắn nhớ muốn từ trên người Diệp Ninh đạt được càng nhiều. Hết thảy hành vi, cuối cùng giải thích đều là lợi ích. Bần tăng cũng không có vây khốn thí chủ, chỉ cần thí chủ nguyện ý quy y, tùy thời đều có thể tự do, đến lúc đó, bần tăng còn có thể bảo hộ thí chủ an toàn. Tròn Phương Tuyết nói, sợ chính là ngươi bảo hộ an toàn của ta. Diệp Ninh cau mày, không chút khách khí nói rằng, con lường đốc, ngươi có thủ đoạn gì, ngươi hay dùng đi ra a. Rất hiển nhiên, ngôn ngữ không cách nào làm cho Diệp Ninh đầu hàng. Con lường đốc, ở cái thế giới này, xưng hô như thế, vẫn là lần đầu xuất hiện. Tròn Phương bản năng khó chịu, một cỗ phản cảm ý xông lên đầu. Nhưng hắn vẫn không có tức giận. Thân là cao tăng, hắn tâm tính tự nhiên là không có vấn đề, còn không đến mức bởi vì này sao hai chữ, liền cực kỳ giận dữ. Hắn chắp hai tay, trong thanh âm mang theo một cỗ mãnh liệt tấn hoặc ý. Thí chủ đối với Phật môn thật là có thật nhiều hiểu lầm, kỳ thực gia nhập vào Phật môn, đối với thí chủ chí hướng cũng không có ảnh hưởng gì. Thí chủ không phải lập chí cứu thế sao? Phật môn lòng dạ từ bi, thương hại thế nhân. Vào Phật môn, học Phật pháp, đồng dạng có thể cứu vớt thế nhân thoát ly khổ hải. Hắn nói chuyện lúc, trên người kim quang tràn ngập, bản thân dáng vẻ trang nghiêm. Đây là Phật quang. Phật quang có thể trùng mê hoặc lòng người, mê người quy y. Ngoại giới mọi người thấy sắc mặt đại biến. Con lường ngốc vô sỉ. Thái hướng cao hoạt học hoạt dụng, nổi giận mắng. Đám người đều rất là lo lắng, đại nhân sẽ không cứ như vậy bị độ hóa chứ? Nhưng mà Bùi Ngữ Hàm cũng là từ tổ nói, không có đơn giản như vậy. Nàng ngược lại là đối với Diệp Ninh rất có lòng tin. Cái này con lường ngốc muốn thủ đoạn, muốn loạn lòng ta trí. Diệp Ninh cắn cắn đầu lưỡi, đau nhức làm cho hắn thanh tỉnh rất nhiều. Tròn Phương dùng loại thủ đoạn này, đưa đến một loại hiệu quả, đó chính là làm cho Diệp Ninh cho rằng lời hắn nói đều rất có đạo lý. Cảm thấy có đạo lý, dĩ nhiên là có sức thuyết phục. Như vậy bước tiếp theo chính là bị độ hóa. Muốn đánh vỡ loại thủ đoạn này, nhất định phải ở đạo lý bên trên bác bỏ đối phương, có thể dùng hắn theo như lời nói không đứng vững. Diệp Ninh hỏi, con lường ngốc mới vừa rồi theo như lời, Phật pháp cũng có thể cứu thế, ta muốn hỏi hỏi, như thế nào trở nên? Tròn Phương nhẹ tụng Phật hiệu, nói rằng, nhân sinh có bát khổ, sinh lão bệnh tử, yêu hận biệt ly, Phật môn có vô thượng điện tịch, đọc một lượt học tập phía sau, có thể siêu thoát khổ hải, đi trước thế giới cực lạc. Diệp Ninh cười lạnh một tiếng, nói rằng, Phật pháp quả thật có thần kỳ như vậy, con lường ngốc dựa vào cái gì tự tin như vậy? Tròn Phương cười nhạt, nói rằng, bởi vì Phật pháp vô biên, kỳ diệu vô cùng, chờ, các loại, thí chủ nhập môn, tự nhiên hiểu. Diệp Ninh lắc đầu, nói rằng, ngươi nói những thứ này viển vông đồ vật, không cách nào thuyết phục ta. Như vậy đi, ta hỏi ngươi cái vấn đề, nhìn ngươi có thể hay không đáp được với tới. Tròn mới có chút giật mình. Diệp Ninh đây là muốn với hắn biện pháp. Cười rồi, Phật môn đệ tử, nhưng cho tới bây giờ còn không sợ cái này. Hắn tràn đầy tự tin, nói rằng, thí chủ mời nói. Diệp Ninh nỗ lực bảo trì đầu não thanh tỉnh, hỏi, nông phu học Phật pháp, có thể siêu thoát sao? Tròn mới trở về đáp, tự nhiên, Phật pháp phía dưới, chúng sinh bình đẳng, quý nhân có thể, nông phu cũng có thể. Diệp Ninh gật đầu, nói rằng, ngươi làm qua nông phu sao? Tròn Phương lắc đầu, hắn làm sao có khả năng đi làm nông phu? Ngươi cũng chưa từng làm nông phu, ngươi căn bản cũng không hiểu rõ, ngươi dựa vào cái gì như vậy chắc chắn? Diệp Ninh chất vấn. Bởi vì Phật pháp vô biên, Phật tổ cao cư tại cửu thiên tri thượng, nhưng là lại quan sát thế gian toàn bộ, tự nhiên hiểu được thế gian khó khăn. Diệp Ninh theo dõi hắn, phơi nắng cười nói, tốt lắm, ngươi nói ngươi hiểu được thế gian khó khăn, vậy ta hỏi ngươi, nông phu công tác là cái gì? Canh tác. Như vậy canh tác lúc, một mẫu đất muốn lật bao nhiêu lần? Mỗi lần muốn gieo rắc bao nhiêu loại tử? Lúc nào tưới? Lúc nào làm cỏ? Lúc nào có thể mọc ra lương thực? Nếu như tao ngộ rồi sâu bệnh, lại làm như thế nào đi giải quyết? Diệp Ninh liên tiếp đặt câu hỏi. Cái này, Tròn Phương đáp không được. Hắn chưa từng làm nông phu, hắn căn bản không hiểu rõ. Cái này có trọng yếu không? Bần tăng không cần biết nông phu như thế nào canh tác, bần tăng chỉ cần có thể trợ giúp hắn thoát ly khổ hải có thể. Tròn Phương tiếp nói. Cái này không trọng yếu sao? Ngươi không biết nông phu, sở dĩ ngươi căn bản sẽ không biết, cái kia gieo rắc đi xuống hạt giống, là bọn hắn một năm hy vọng, bọn họ mỗi lần túi người xuống thời điểm, muốn cong thật lâu. Sau khi đứng dậy phần eo biết đau nhức khó nhịn, ngươi cũng sẽ không biết, làm lương thực bị côn trùng phá hư phía sau, bọn họ là thống khổ giường nào cùng tuyệt vọng, ngươi nói nhân sinh bác khổ, nhưng chỉ nói là, ngươi căn bản không có trải qua, ngươi dựa vào cái gì có thể nói mình có thể trợ giúp người khác? Siêu thoát. Diệp Ninh cười lạnh liên tục, nói rằng, ngươi lấy người đứng xem tâm tính, mắt lạnh nhìn thế gian toàn bộ, sau đó liền dám nói chính mình đã hiểu, dựa vào cái gì? Phật môn không phải sự tình sinh sản, cả ngày tụng kinh lễ Phật, khách hành hương vãng lai, cho các ngươi đưa lên vàng bạc, đã sớm sinh hoạt tại đám mây. Ngươi ngoại trừ biết mình niệm phải là cái gì trải qua, tụng chính là cái gì Phật bên ngoài, ngươi kỳ thực cái gì cũng không biết. Phen này linh hồn chất vấn, làm cho Tròn Phương rơi vào trầm mặc. Từ xưa tới nay chưa từng có ai từ góc độ này với hắn biện luận quá. Không biết chúng sinh, dựa vào cái gì dám nói cứu chúng sinh? Diệp Ninh cái góc độ này, làm cho hắn không cách nào phản bác. Hắn là muốn cưỡng ép độ hóa Diệp Ninh, nhưng hắn cũng không thể tùy ý bố trí Phật pháp, đáp không được, chính là đáp không được, nhưng hắn sẽ không lúc đó chịu vua. Hắn nhìn về phía Diệp Ninh, nói rằng: Phật pháp không hiểu chúng sinh, chẳng lẽ là thí chủ hiểu? Diệp Ninh lắc đầu. Chúng sinh có mỗi người một vẻ, trừ bọn họ ra chính mình, ai có thể hiểu? Tròn Phương thở phào nhẹ nhõm, nói rằng: Như vậy thí chủ nói, liền không có ý nghĩa, Phật pháp làm không được, thí chủ cũng làm không được. Diệp Ninh búng ngón tay một cái, nói rằng: Ta làm không được là bởi vì ta không cách nào đi giáo dục chúng sinh làm như thế nào đi làm, trên thực tế không cần ta đi giáo dục bọn họ cái gì, bởi vì mỗi cá nhân đều có mỗi cá nhân thái độ của mình, không cần người nói này nói kia. Sinh lão bệnh tử, yêu hận biệt ly, trong mắt của ta là khổ, nhưng cũng là ngọt. Sinh thời, làm tùy ý nhân sinh, khoái ý ân cửu, lao thì, làm tự sướng, di dưỡng thiên nhiên, bệnh lúc nghỉ ngơi thật tốt, không nên suy nghĩ nhiều, khi chết không thẹn với lương tâm, sạch sẽ, yêu lúc thẳng tiến không lùi, oanh oanh liệt liệt, hận lúc khắc cốt minh tâm, không muốn mê thất, ly biệt lúc học được buông tay, từ biệt hai chiều rộng. Như vậy mới là người ở thế gian này đi một lần chân đế. Tròn Phương trầm mặc một lúc lâu, hắn nghe xong Diệp Ninh những lời này, sau đó sinh ra rất nhiều suy nghĩ. Đúng vậy, vốn nên là hắn mà nói phục Diệp Ninh, trùng hoặc Diệp Ninh. Có thể kết quả, Diệp Ninh không hề xúc động, ngược lại thì hắn nội tâm chấn động. Bần tăng hiện tại rất nghiêm túc nói cho thí chủ trên người thật sự có tuệ căn cùng Phật tính, bần tăng sai rồi, thí chủ không nên làm bần tăng đệ tử. Tròn Phương trong mắt quang mang càng thêm sáng, nhìn lấy Diệp Ninh, chậm rãi nói ra, bần tăng muốn thế sư thu đồ đệ, thí chủ vào Phật môn, ta dạy không được ngươi, ngươi cùng ta cùng thế hệ. Diệp Ninh, chương 112, thế gian không nên chỉ có nhất tôn Phật. Cái này con lường ngốc não mạch kín là thật không bình thường. Diệp Ninh không nghĩ tới chính mình mất nhiều nước bọt như vậy, không chỉ không có làm cho Tròn Phương bỏ đi ý niệm trong đầu, ngược lại làm cho hắn càng thêm lai kính. Nhưng hắn căn bản là không có cách lý giải Tròn Phương thời khắc này kinh hỉ. Chính như Diệp Ninh lúc trước theo như lời, Tròn vừa mới bắt đầu xem trọng chỉ là lợi ích. Cái gì tuệ căn, cái gì Phật tính, bất quá đều là lý do mà thôi. Nhưng bây giờ một phen biện pháp, hắn đổi cái nhìn. Diệp Ninh đối với Phật môn mà nói, không chỉ có danh khí cùng hy vọng có thể lợi dụng, hắn cư nhiên thực sự cụ bị Phật tính cùng tuệ căn. Không có tuệ căn nhân có thể nói ra vừa rồi cái kia mấy câu nói sao? Như vậy một cái người, nếu như tinh nghiên Phật pháp, tương lai có thể có bao nhiêu thành tựu? Tròn mới là thật sự có chút bội phục Diệp Ninh. Hắn đánh tự vấn lòng, loại thiên tư này nhân, hắn nhất định là giáo dục không được. Chỉ có hắn sư tôn, Hỏa La Quốc Lôi Âm tự được cầm mới xứng trở thành Diệp Ninh lão sư. Tròn Phương như nhặt được chí bảo, hắn từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Ninh, giống như là một cái lao sắc nhìn lấy một cái cởi sạch mỹ nữ tuyệt thế một dạng. Loại ánh mắt này, làm cho Diệp Ninh đều có chút lẩm bẩm. Thí chủ, bần tăng lần nữa xác nhận, ngươi là thực sự cùng ta Phật hữu duyên, ngươi yên tâm, ngươi chỉ cần vào Phật môn, ta cam đoan tiên môn không đả thương được ngươi. Tròn Phương kích động nói, nhược tiên cửa khó khăn ngươi, Phật môn thậm chí dám cùng bọn họ khai chiến, ngươi Phật tính chi nặng nề, là bần tăng bình sinh ít thấy. Chúng ta nhất định sẽ tỉ mỉ bảo hộ ngươi, nếu như vô cùng nguy hiểm, bần tăng liền đem ngươi mang tới Hỏa La Quốc Lôi Âm tự đi. Tròn Phương lần này xem như là thực sự đào tâm đoạt tử. Lúc trước hắn chỉ coi Diệp Ninh là công cụ người, nhưng bây giờ hắn thấy được Diệp Ninh tuệ căn, hắn cảm thấy Diệp Ninh mặc dù là không thể dùng để truyền đạo, chỉ bằng hắn tuệ căn, cũng tất nhiên có thể có một phen đại thành tựu. Nói không chừng, Phật môn là có thể nhiều hơn tới nhất tôn La Hán. Ngươi vô luận nói bao nhiêu lần, ta liền một câu nói, đối với Phật môn không có hứng thú. Diệp Ninh vẫn là không chút khách khí. Cái này đáng chết Phật môn, cùng thuốc cao da chó giống như, vẫn dây dưa hắn. Mấu chốt nhất là, Phật môn coi hắn là bà bối, còn không có ý tứ thương tổn hắn. Đây là làm cho Diệp Ninh khó chịu nhất địa phương. Nếu như ta đem ngươi làm pháp bực, ngươi giết ta cũng được a. Nhưng xem Tròn Phương cái này tư thế, làm sao có khả năng cam lòng cho giết Diệp Ninh. Vì vậy Diệp Ninh rất là phiền muộn. Phật môn, cậu đều không đi. Nếu thật là được đưa tới Hỏa La Quốc, vậy coi như xong, ở cái địa phương quỷ quái kia, muốn chết liền thực sự quá khó khăn. Hắn có điểm tưởng niệm tiên môn. Tuy là tiên môn không phải là thứ gì, thế nhưng chí ít sẽ cho hắn một cái thông khoái. Không giống như là Phật môn, hung hăng muốn độ hóa Diệp Ninh. Thí chủ vẫn còn ở mê chướng bên trong, nếu ngươi nhận rõ chính mình, ngươi thì sẽ biết, Phật môn mới là ngươi nên tới địa phương, nhưng cái này không trọng yếu, Vẫn Tăng sẽ giúp ngươi. Tròn Phương trong mắt tuôn ra tinh mang, thì thào nói rằng: "Thí chủ, đắc tội rồi." Thoại âm rơi xuống, hắn mãnh địa tung một chuỗi niệm châu. Chuỗi này niệm châu, tổng cộng chỉ có 12 viên, mỗi một khỏa mặt trên đều khắc nhất tôn La Hán hư ảnh. Niệm châu ném ra trong nháy mắt, bàng bạc Phật lực trong nháy mắt bạo phát. Giữa thiên địa tràn đầy kim sắc. Liền thấy, ở Tròn Phương phía sau, xuất hiện một cái tượng Phật. Phật tượng pháp tướng trang nghiêm, ngồi xếp bằng, chắp hai tay. Bên ngoài trong đôi mắt, bắn ra hai đạo Phật quang, trực tiếp soi sáng đến rồi Diệp Ninh trên người. "Cỏ, đạo lý nói bất quá ta, liền muốn mạnh mẽ độ hóa." Diệp Ninh biết, cái này hòa thượng là bị bức ép đến mức nóng nảy, một điểm khuôn mặt cũng không cần. Cái gọi là mạnh mẽ độ hóa, chính là xóa đi một cái người nguyên bản thế giới quan, lại rót vào Phật môn làm chủ thế giới quan, làm cho một cái người trực tiếp biến thành Phật môn tín đồ. Loại thủ đoạn này, Phật môn cũng cực nhỏ sử dụng, bởi vì đại giới rất lớn. Chỉ là Tròn Phương ném ra cái kia một chuỗi niệm châu, giá trị liền phi thường xa xỉ, dùng một món đồ như vậy Phật bảo, chỉ vì độ hóa một cái người, thật sự là có chút lỗ vốn. Nhưng hắn cảm thấy, Diệp Ninh đáng giá. "Ghê tởm, hòa thượng làm càn. Mau mau buông ra Diệp đại nhân, không phải vậy ta lập tức đi thiêu ngươi Bạch Mã tự." "Tắc đốc, ngươi là tại tìm chết." Giám sát viện đám người sắp điên. Lúc này đã tới hơn 1000 viện binh. Một đám cao thủ đến đông đủ, tận lực đánh kích kim bát, như muốn đánh vỡ, cứu Diệp Ninh đi ra. Nhưng mà cái này Tử Kim Bình bắt đúng là nhất kiện trọng khí, lại lấy phòng ngự là chính, như muốn đánh vỡ, chí ít cũng phải Thiên Vấn Kỳ tu sĩ toàn lực bạo phát mới có thể. Nhưng ở cái này trong kinh thành, ở đâu ra Thiên Vấn Kỳ tu sĩ? Mặc dù là có, cũng sẽ bị áp chế ở chân nhân cảnh giới. Kể từ đó, cái này Tử Kim Bình bắt nhất định chính là vô giải. Truyền bệ hạ ý chỉ, Tròn Phương mau mau buông ra Diệp đại nhân, bằng không, tương lai Phật môn ở ta Đại Chu, đem bị định vì tà môn ma đạo, tuyệt không nửa điểm truyền giáo khả năng. Trong cung ý chỉ cũng đã truyền đến. Cơ Minh Nguyệt chợt tức, nàng tìm Tròn Phương, vốn là hy vọng hắn bảo hộ Diệp Ninh an toàn. Nhưng này hòa thượng cũng là phát rồ, cần muốn mạnh mẽ độ hóa Diệp Ninh. Đại gia lúc trước căn bản không biết Phật môn, không biết bọn họ còn có loại này thủ đoạn, nhất thời không bắt bẻ, lại bị Tròn mới được xính. Những thứ kia ở Tử Kim bắt mạnh bên ngoài Bạch Mã tự đệ tử, toàn bộ đều bị khống chế đứng lên, làm con tin. Nhưng mà đối mặt khắp nơi áp lực, Tròn Phương cũng là tiểu nhiên bất động. Bạch Mã tự không có, còn có thể tái kiến. Đệ tử không có, còn có thể kêu thêm. thiên tử không cho phép truyền giáo, càng là không sao cả, không có Diệp Linh, hóa mất nước gần ngay trước mắt, thiên tử ý chỉ, thế nhân ai còn biết coi là chuyện đáng kể. Tròn Vương cười to. Vẫn là câu nói kia, trong mắt hắn chỉ có Diệp Linh. Độ hóa Diệp Linh đã trở thành trong lòng hắn một đạo chấp niệm. Ở nơi này nói chấp niệm hoàn toàn biến mất phía trước, hắn biết vẫn điên cuồng như vậy. Cái này chính là một cái một lòng chỉ muốn Phật môn phát huy truyền giáo người chấp nhất, vì truyền giáo, vì Phật môn, hắn cái gì đều có thể làm được. Hắn chắp hai tay, trong cơ thể Phật lực dũng mãnh vào đến niệm châu bên trong. Liên tại tràn vào trong nháy mắt, sau lưng hắn Phật tượng đống nhiên trong lúc đó phóng đại mấy lần, cái kia hai bó tử trong đôi mắt bắn ra Phật quang, càng là nặng nề nồng hậu. Giữa thiên địa, một mảnh phạm sướng chi âm. Những thanh âm này, niệm tụng lấy Phật môn kinh điển, giống như xuyên não ma thanh âm, từng lần một ở Diệp Ninh bên tai tiếng vọng, nỗ lực chen vào đầu góc của hắn, đưa hắn triệt để tẩy não. Đáng chết. Diệp Ninh giận dữ. Hắn đến rồi thế giới này tới nay, còn chưa từng có bị thua thiệt. Đương nhiên, tìm đường chết thất bại không tính là. Cái thằng chó này con lường đốc, là đầu nhất hảo. Cư nhiên hạn chế tự do của hắn, muốn mạnh mẽ đem hắn độ hóa, nghe những thứ này xuyên não ma thanh âm, hắn liền một cái ý niệm trong đầu. Trả thù, nhất định phải trả thù. Đừng cho ta cơ hội, ngươi nếu là cho ta cơ hội, ngươi xem ta như thế nào bẫy ngươi. Nhưng đây đều là nói sau. Lúc này nguy cơ đang dần dần tới gần, Diệp Linh cắn răng trong lúc đó, cũng không biết mình nên làm cái gì bây giờ. Nhưng vào lúc này, một thanh âm dĩ nhiên xuyên thấu tử kim bình bát, truyền vào trong óc của hắn. Hạo nhiên chính khí. Cái thanh âm này nghe quen thuộc, là Bùi Ngữ Hàm thanh âm. Nhưng Diệp Ninh đã không cách nào tiếp tục suy nghĩ. Hắn nhận được gợi ý, lập tức phóng xuất ra trong cơ thể mình hạo nhiên chính khí. Diệp Ninh mình cũng không phải biết mình hạo nhiên chính khí có bao nhiêu. Đây là hắn lần đầu, không chút nào cất giữ sử dụng sở hữu hạo nhiên chính khí. Cái này lập tức liền tạo thành kinh thiên động địa hiệu quả. Diệp Ninh trong cơ thể tuôn ra bạch quang lộng lẫy, một cột sáng xông lên trời không. 0969-0832-820 tháng 4 năm 1934 91 vang lên theo, là cái kia tràn ngập thiên điệu tiếng đọc sách. Từ viết: Lễ chi dụng, hòa vi quý. Thiên vương chi đạo, thư vi mỹ, tiểu đại do chi. Có chút không được, biết cùng mà cùng, không lấy lễ tiết chi, cũng không có thể thực hiện cũng. Đây là luận ngữ. Quan quan sư cưu, tại Hà Chi Châu. Yểu điệu thục nữ, quân tử bóng tốt. Đây là kinh thi. Thiên hành kiện, quân tử lấy tự cường bất tức, địa thế khôn, quân tử lấy hậu đức tái vận. Đây là dịch kinh. Chí biết ở truy nguyên sau đó biết đến sau đó ý thành mà hậu tâm đăng mà hậu thân tu. Đây là lễ ký. Những thứ này tiếng đọc sách không ngừng vang lên, phản phất biến mất ở thời gian trường hà các thánh hiền thức tỉnh, đang ở chính mồm niệm tụng một dạng. Trong thiên địa hạo nhiên chính khí, văn khí toàn bộ tụ đến. Có thể dùng Diệp Ninh không còn cô đơn nữa. Sau lưng của hắn xuất hiện lần lượt từng bóng người. Những thứ này thân ảnh hoặc là đang cầm cuốn sách, hoặc là cầm thước, hoặc là nắm bút lông, hào hoa phong nhã, thư sinh khí phách, lộ ra ngàn cổ phong lưu, vạn cổ phong hái. Cái này chính là nho đạo chi diễn biến. Kim sắc Phật quang như nho đạo thuần trắng quang mang đụng chạm, thế như nước lửa một dạng tranh đấu. Cái kia đọc kinh văn thanh âm liên tiếp, cần muốn phân cái cao thấp. Điều này sao có thể? Tròn Phương diện sắc đại biến. Lúc này tính chất đã thay đổi. Diệp Ninh trong cơ thể hạo nhiên chính khí nhiều lắm, nhiều vượt ra khỏi tưởng tượng, lượng biến gây nên biến chất, dĩ nhiên diễn hóa xuất nho đạo. Cái này dĩ nhiên biến thành nho Phật tranh. Hai cổ đồng dạng cường đại lực lượng, bất phân thắng bại, có thể dùng Tròn Phương cảm nhận được áp lực lớn. Hắn tại sao có thể có khổng lồ như thế hạo nhiên chính khí? Tròn Phương khó có thể tin, phát sinh một tiếng gào thét. Không riêng gì hắn, tất cả người đọc sách đều trợn tròn mắt. Cái này hạo nhiên chính khí là nghiêm túc sao? Quả thực vô cùng vô tận, nhìn chung lịch sử, có người người mang khổng lồ như thế hạo nhiên chính khí sao? Vấn đề này tạm thời không có đáp án. Nhưng nho Phật tranh rất nhanh thì ra khỏi kết quả. Nơi đây, dù sao cũng là kinh thành, nho đạo đã sớm cắm rễ địa phương. Phật đạo bắt nguồn ở dị vực, căn bản không có đạt được nhận đồng. Một cái có bản địa lực lượng gia trì, một cái ngoại lai hộ, ai hơn có ưu thế, đương nhiên không cần nói nhiều. Cũng chính là mấy thời gian 10 hơi thở, liền thấy Diệp Ninh sau lưng thánh hiển hư ảnh toàn bộ tiêu tán. Cùng lúc đó, bạch quang vượt trên kỳ quang. Cái kia có sức ảnh hưởng lớn đến thế hư ảnh, ầm ầm nghiến nát. Miệng vương phun tiên huyết, thân thể như túi vải rách một dạng té bay ra ngoài. Đây là bị phản phệ. Hắn khí tức đại loạn, ngược lại thì chính mình bị trọng thương. Thử kim bắt mạnh phi trở về, rơi vào trong ngực của hắn. Đại nhân, giám sát viện đám người mừng như điên, lập tức vây quanh qua đây, đem Diệp Ninh đoàn đoàn bảo vệ. Đám người căm thù nhìn lấy Tròn Phương. Nhưng Diệp Ninh cũng là đẩy ra 4.9 bọn họ, hắn từ trong đám người đi ra, nhìn lấy ngã vào trong vũng máu Tròn Phương. Diệp đại nhân không chỉ có Phật tính, càng là trời sinh đọc sách hẳn giống, đáng tiếc, nho đạo đã đoạn tuyệt, ngươi mặc dù là người mang rộng lượng hạo nhiên chính khí, vẫn như cũ khó thành khí hậu. Ai, ngươi thật nên gia nhập vào Phật môn. Tròn Phương ho khan, hắn cả mắt đều là tiếc nuối. Không có độ hóa Diệp Ninh, làm cho hắn rất là thất lạc. Phật môn bỏ lỡ nhân tài a. Dưa hái xanh không ngọt, Phật môn nên quang minh chính đại, hành loại này dơ bẩn thủ đoạn, chỉ biết tăng thêm thế nhân ác cảm, đại sư quá không lý trí. Diệp Ninh biết Tròn Phương đã không có uy hiếp, lại đi về phía trước hai bước, hỏi ta có một vấn đề, cũng muốn hỏi hỏi đại sư. Tròn Phương cười khổ, gật đầu bằng lòng. Hắn lúc này đắm chìm trong cự đại thất vọng bên trong. Mới vừa hiển hóa ra chính là cái nào Phật? Diệp Ninh hỏi. Là Phật tổ. Tròn mới trở về đáp. Cái nào Phật tổ? Diệp Ninh hỏi lại. Cái gì cái nào Phật tổ? Phật tổ tự nhiên chỉ có một cái, Phật môn từ Phật tổ sáng chế, bọn ta đều là Phật tổ môn hạ. Tròn vừa cảm thấy Diệp Ninh rất kỳ quái, hỏi vấn đề không hề lý do. Nhưng Diệp Ninh lại phảng phất bắt được trọng điểm. Trong đầu hắn lóe lên một đạo linh quang. Cái thế giới này Phật môn cư nhiên chỉ có nhất tôn Phật tổ, cái này không đúng a. Diệp Ninh cười thần bí. hắn nghĩ tới rồi một cái trả thù cho phương, trả thù Phật môn phương thức. Chương 113, ngươi tu hành chỉ là tiểu thừa Phật pháp. Ở Diệp Ninh trong mắt, Tròn Phương tên ngốc tử này sức uy hiếp đã xa xa lớn hơn tiên môn. Tiên môn làm nhiều việc ác, không cần lắm lời, Phật môn mới đến, còn không có bất kỳ việc xấu. Tiên môn đối với Diệp Ninh kêu đánh tiếng kêu giết, hận không thể đem Diệp Ninh bái thi vạn đoạn. Có thể Phật môn đâu, lại hoàn toàn không có muốn thương tổn Diệp Ninh ý tứ, ngược lại muốn bảo hộ Diệp Ninh an toàn. Đối với trên đời này tuyệt đại đa số người mà nói, dường như Phật môn đều coi là tốt, dù sao tiên môn mặt nhãn thật sự là quá khả tăng. Nhưng Diệp Ninh không giống với, hắn đối kháng tiên môn, rất giỏi chính là vừa chết. Nếu như Diệp Ninh thực sự bị tiên môn giết, như vậy đến lúc đó tiên môn thì sẽ biết cái gì là chân chính tàn nhẫn. Nhưng cái này Phật môn lại một lòng một dạ phải bảo vệ Diệp Ninh, còn muốn cho quy y, làm cái hòa thượng, điều này thật sự là quá ác độc, ngươi không giết ta, phải bảo vệ không nói, ngươi còn muốn cho ta làm hòa thượng, đỉnh lấy cái đại đầu trọc, ăn chay niệm Phật, giới tiểu giới sắc. Dựa vào cái gì hả? Cái này há chẳng phải là để cho ta ngồi tù? Sở dĩ Diệp Ninh nhất định phải cho Tròn Phương, cho Phật môn một cái lang lang giáo huấn. Chỉ chẳng qua trước mắt trừ hắn ra có ý nghĩ này ở ngoài, người khác hoàn toàn không có hướng phương diện này suy nghĩ. Dù sao việc này nghe thật sự là có chút sai lầm, Phật môn tại phía xa Tây Thổ Hỏa La quốc, ngươi Diệp Ninh mặc dù là có bản lãnh đi nữa, làm sao có thể ảnh hưởng đến Phật môn đâu. Nhưng Diệp Ninh đã mơ hồ bắt được đột phá khẩu, hắn tiếp tục hỏi: "Đại sư thuận tiện hướng ta tiết lộ trong nhà Phật bộ một ít tình huống sao?" Tròn mới gật đầu, nói rằng: "Thí chủ hỏi đi." Nội tâm hắn có chút ngạc nhiên. Diệp Ninh đã đại hoạch toàn thắng, hắn kế hoạch cũng đã triệt để xảy thai. Theo lý mà nói, lúc này Diệp Ninh nên phải vênh váo tự đắc mới là, mà hắn thì như chó nhà có tang, bị phẫn nộ đại chu người đuổi ra ngoài. Có thể kết quả thế nào? Vốn là kiếm bạt nỗ trương bầu không khí ngược lại không giải thích được hòa hài đứng lên, Diệp Ninh cũng hoàn toàn chưa có cùng 28 hắn tính sổ ý tứ, ngược lại thì ở nơi này hỏi Phật môn tình huống. Chẳng lẽ hắn đối với Phật môn cảm thấy hứng thú? Thế nhưng điều này sao có thể chứ? Hắn đương nhiên sẽ không nghĩ tới, Diệp Ninh muốn dùng một loại khác phương thức tới trả thù hắn. "Ta muốn hỏi hỏi Phật môn cảnh giới." Diệp Ninh hỏi. "Phật môn không phải bí cảnh giới, mà xưng quả vị, đọc Phật pháp, hành Phật lễ, liền có thể nhập đạo, sau đó tu hành, nếu có thể viên mãn, liền được quả vị, như La Hán, Bồ Tát, Phật Đà chờ, các loại." Cái này không phải là cái gì bí mật, chỉ bất quá đại chu người bình thường đều không có hứng thú hiểu rõ. Bây giờ Diệp Ninh hỏi, Tròn mới biết đều thẫn, được quả vị, lại có phẩm cấp chi phân, phẩm cấp càng cao, tự nhiên Phật lực càng mạnh. Tròn mới giải thích lên, Phật môn khác hẳn với đại chu xuất hiện qua tu hành hệ thống, hoàn toàn là mới đồ đạc. Mà thủ cựu tư tưởng rộng khắp trải rộng đại chu, mọi người đối với đồ mới, bản năng đều cũng có chút kháng cự. Tròn phương sở dĩ truyền giáo chắc trở, đây chính là trong đó một nguyên nhân. Bây giờ Diệp Ninh hỏi, hiện trường lại có nhiều người như vậy, Tròn phương có thể nói là cầu còn không được. Hắn hy vọng đi qua chính mình giảng thuật, làm cho đại gia đối với Phật môn sản sinh hứng thú. Nhưng hắn hiển nhiên phải thất vọng. Diệp Ninh hoàn toàn chính xác sinh ra hứng thú, nhưng không phải hắn nghĩ cái loại này. Diệp Ninh hỏi: "Ngươi mới vừa nói nhiều như vậy quả vị, phẩm cấp, như vậy Phật tổ đâu? Ngươi mới vừa nói Phật Đà, có phải hay không chính là Phật tổ?" Tròn mới trở về đáp: "Đúng vậy, Phật Đà chính là Phật tổ, Phật tổ quả vị trí cao vô thượng, lại độc nhất vô nhị, cao cư với Phật quốc bên trên, nhìn xuống thế gian, đại từ đại bi, pháp lực vô biên." Diệp Ninh lại hỏi: "Như vậy Bồ Tát, La Hán, cùng với thông thường Phật tu không thể biến thành Phật tổ sao?" Tròn Phương cao mày, nói rằng: "Đây là đương nhiên, Phật tổ chí cao vô thượng, chính là Phật môn tối cao quả vị, Phật môn toàn bộ đều là Phật tổ sáng chế, sở hữu quả vị cũng làm ở Phật tổ phía dưới." Diệp Ninh không hỏi nữa, hắn nháy con mắt. Cái thế giới này Phật môn, thật là cùng kiếp trước bất đồng. Phật môn cư nhiên chỉ có nhất tôn Phật, ngoại trừ Phật tổ ở ngoài, sẽ không có còn lại Phật, vô luận như thế nào nỗ lực, cũng đều không thể thành Phật. A, cái này, đây cũng là Phật môn. Diệp Ninh không biết đây coi như là chạy lệch rồi, còn là chuyện gì xảy ra? Dù sao Phật môn sự tình không có quan hệ gì với hắn, hắn cũng không khả năng đi vì Phật môn mưu hoa cái gì. Nhưng hắn xác thực là tìm được sơ hở chí mạng. "Ta muốn đem những này đầu góc có cái hố Phật tu, toàn bộ xử lý xong, tiết kiệm bọn họ về sau tới ác tâm ta." Diệp Ninh đã nhận ra Phật môn đối với uy hiếp của hắn. Hắn cũng nghĩ tới, có lẽ hiện tại nhân cơ hội giết Tròn Phương, có phải hay không là có thể tiêu trừ uy hiếp. Nhưng quá ngây thơ rồi. Tròn Phương không là người bình thường, hắn là Hỏa La quốc Lôi Âm tự cao tăng, sau lưng của hắn có một cái cường đại giáo phái, hắn có đồng môn, cũng có sư tôn. Hơn nữa không ngoài sở liệu, hắn khẳng định cùng Phật môn là vẫn duy trì liên lạc. Diệp Ninh đại danh, nói không chừng đã chuyển đến Hỏa La quốc đi. Giết Tròn mới có dùng sao? Những thứ này hòa thượng đều là một cái đức hạnh, vì truyền giáo người đều điên rồi, đến lúc đó tất nhiên lại là muốn mạnh mẽ độ hóa Diệp Ninh. Có thể ngăn cản một lần, có thể ngăn cản 10 lần, 100 lần sao? Chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày để phòng tặc đạo lý. Sở dĩ Diệp Ninh nhất định phải từ trên căn bản giải quyết vấn đề, ngăn chặn thai hoàng ẩm. Đại sư truyền giáo không phải thuận lợi chứ? Diệp Ninh lần nữa đặt câu hỏi. Nhưng lần này hỏi, cũng là lời nói xoay chuyển, lừa gạt đến khác một cái phương hướng. Không chỉ có làm cho Tròn Phương kinh ngạc, càng làm cho giám sát viện đám người cũng sợ không được đầu não. Sắp thực không phải thuận, không đúng vậy sẽ không vướng víu thí chủ. Tròn Phương kinh ngạc sau đó, cười khổ nói: "Hắn ở Đại Chu truyền giáo nhiều năm, chịu nhiều đau khổ. Mặc dù là làm hộ quốc pháp sư, kiến tạo Bạch Mã tự, nhưng vẫn nhìn không thấy hy vọng. Bởi vì hắn lấy được điểm ấy tín đồ, vẫn là quá ít, hơn nữa đều là cạn tín đồ, cũng không có chân chính không lay động. Mới vừa Diệp Ninh bị hắn khống chế, những thứ này tín đồ dưới sự tức giận, lập tức liền từ bỏ tín ngưỡng. Đây cũng là chứng cứ rõ ràng." Nhắc tới việc này, Tròn mới có thể gọi là một bụng nước đắng. "Đại sư có biết vì sao Phật môn ở Đại Chu truyền giáo gian nan, không hề chiến tích?" Diệp Ninh từ tốn nói: "Không biết, chẳng lẽ là thí chủ biết?" Tròn Phương trong mắt lộ ra khó có thể tin màu sắc. Chẳng lẽ là Diệp Ninh cấp cho hắn giải thích nghi hoặc? Nhưng điều này sao có thể chứ? Hắn hiện tại cũng đã bị Diệp Ninh làm mất lòng mới đúng, Diệp Ninh tính cách cũng không giống như là cái loại này lấy ơn báo oán nhân a. Ta xác thực biết, đại sư muốn nghe không? Diệp Ninh vừa cười vừa nói. Quả nhiên, từ góc độ này vào tay, Tròn Phương căn bản là không cách nào cự tuyệt, nửa phút liền vào bẫy. Đây là đương nhiên, Bần tăng chăm chú lắng nghe. Tròn mới gật đầu. Diệp Ninh là một có trí khôn người, còn có Phật tính, tuệ căn, từ hắn nơi đây, nói không chừng thật có thể có một ít thu hoạch. Trong mắt của ta, nguyên nhân có ba. Diệp Ninh khoa tay múa chân chỗ một ngón tay, nói rằng: Trước tiên đệ nhất, Đại Chu tuy là xuống dốc, nhưng Cửu Châu chi địa chính là thần ban cho chi địa, vật hoa thiên bảo, sản năng phong phú, thiên hạ tinh hoa, Cửu Châu độc chiếm bảy đấu. Vì vậy, Chu nhân chứng kiến ngoại vực người lúc, trong xương chính là kiêu ngạo. Đại sư từ Hỏa La quốc mà đến, cần muốn truyền bá không có ai nghe nói qua Phật đạo, Chu nhân đương nhiên sẽ không cảm thấy hứng thú, còn đây là một. Tròn Phương hơi ngạch thủ. Đúng là cái này dạng, hắn đã sớm cảm nhận được Chu nhân cái kia loại tâm lý. Mặc dù mình qua được thời gian không lớn, thế nhưng đối mặt ngoại bang người thời điểm, vẫn có cái loại này thành tựu thiên triều thượng quốc kiêu ngạo. Cái này kỳ thực rất đáng sợ, cái này dạng một cái trong xương liền kiêu ngạo dân tộc, lạc phách chỉ là nhất thời, sớm muộn biết quật khởi. Bất quá, cái này luận điệu cũng không kinh diễm, thuộc về là lời lẽ tầm thường. Diệp Ninh tiếp tục nói: "Đệ nhị, Phật môn thoát ly thực tế. Ta mới vừa ta hỏi đại sư, Phật môn dựa vào cái gì nói có thể giải cứu chúng sinh cực khổ? Phật môn thật sự hiểu rõ chúng sinh sao? Ngươi nói cho ta biết, Phật môn chỉ cần quan sát là có thể hiểu rõ thế nhân nỗi khổ. Đối với lần này, ta đã bác bỏ qua, chỉ là quan sát là tuyệt đối không thể giải khai thế nhân nỗi khổ, trang tử không phải cá, sao biết ngứa nỗi khổ? Phật môn câu nệ với thân phận, dựa vào suy đoán, dựa vào tưởng tượng, dựa vào ngoài miệng từ bi, nếu là có thể đạt được tán thành, cái kia ngược lại kỳ quái. Cần biết, trên giấy phải đến cuối cùng thấy cạn, tuyệt biết việc này muốn tự mình thực hành." Diệp Ninh nói lúc, văn khí tự nhiên sôi trào. Hiện ra hắn theo như lời nói chữ chữ châu hiện, rất có đạo lý. Tròn Phương nghe xong, sắc mặt dần dần ngưng trọng. Bần tăng thụ giáo. Đối với lần này, hắn cũng tán thành. Diệp Ninh lúc trước liền nói hắn á khẩu không trả lời được, hiện tại nói tường tận phía sau, càng làm cho hắn thán phục. Phật môn không nên thoát ly thế nhân, mà hẳn là muốn dung nhập người bên trong đi, cảm thụ khó khăn mới có thể hiểu rõ. Hắn đã quyết định, về sau chính mình kiến tạo tự miếu, không thể lại thoát ly thế gian. Phổ thông tăng chúng cũng muốn học được đi sinh sản, cảm thụ thế gian nỗi khổ. Đệ tam, Phật môn dối trá. Hẹp. Diệp Ninh ngữ xuất kinh nhân. Cái gì? Tròn Phương tức giận trong lòng, đây là đang vũ nhục Phật môn. Thí chủ mời nói cẩn thận. Hắn có thể tiếp thu Diệp Ninh mang hắn, nhưng không thể tiếp thu vũ nhục hắn giáo phái. Nguyên bản đối với Diệp Ninh sinh ra cái kia một điểm kính ý, ở nơi này câu nói ra phía sau, không còn sót lại chút gì. Đại sư sinh khí. Diệp Ninh không thèm để ý chút nào phản ứng của hắn, cười lạnh một tiếng, nói ra, có thể ta chẳng lẽ có nói sai sao? Đại sư ngoài mặt mời ta tới tham gia pháp hội, lý do là như vậy đường hoàng, nhưng trên thực tế đâu? Cũng là vọng tưởng muốn độ hóa ta vào Phật môn, đây là đại sư chi dối trá. Nguyên bản ta cho rằng chỉ là đại sư dối trá mà thôi, nhưng vừa vặn hỏi thăm qua Phật môn tình hình cụ thể và tỉ mỉ sau đó, ta mới biết được, nguyên lai là toàn bộ Phật môn đều rất dối trá. Hẹp. Phật môn cái gọi là Phật pháp vô biên, cái gọi là cứu vớt thương sinh, ta hoàn toàn không có cảm nhận được, ta cảm nhận được là vì tư lợi. Tròn Phương cắn răng nghiến lợi nói rằng, thí chủ lời ấy không khỏi có thất bất công. Lời nói này làm sao có khả năng làm cho hắn tán thành? Hắn quá quan tâm Phật môn, vì vậy không được phép một điểm nói Phật môn không tốt. Càng không bốn bảy hướng hồ Diệp Ninh nói còn không khách khí chút nào, há mồm chính là dối trá. Hẹp. Đại sư không phục. Diệp Ninh tiếp tục cười nhạt. Vậy ta hỏi ngươi, Phật môn bất nhập thế, lại dựa vào cái gì nói phổ độ chúng sinh? Đây không phải là hô khẩu hiệu, là cái gì? Phật môn vốn là vì tư lợi, chỉ lo tự thân tu hành, nơi nào nghĩ tới phải giúp người trong thiên hạ? Đây vẫn chỉ là dối trá mà thôi. Nếu chỉ là dối trá, còn không chí mạng, chân chính chí mạng là Phật môn còn rất hẹp. Tròn Phương nói không nên lời, hắn rất phẫn nộ. Thế nhưng không biết nên như thế nào phản bác, chỉ có thể là không cam lòng nghe Diệp Ninh nói tiếp. Ngươi biết đạo Phật môn hẹp ở địa phương nào? Vào Phật môn giả, vô luận là làm sao tu hành, kết quả sau cùng đều là bị định chết, tổng cộng 3 cái quả vị, thế nhưng chỉ có 2 cái có thể tuyển trạch. Một là La Hán, 2 là Bồ Tát, được trước tiên quả vị, lại định phẩm cấp, cái này hợp lý sao? Đại sư ngươi cứ nói đi. Tròn Phương cả giận nói, trong nơi này không hợp lý đâu. Diệp Ninh gắt gao nhìn thẳng hắn, phát sinh thâm nhập linh hồn chất vấn. Vì sao Phật môn đệ tử chỉ có thể thành Bồ Tát, thành La Hán mà không thể thành Phật? Một câu nói, làm cho Tròn Phương nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn phát hiện mình căn bản là không có cách trả lời. Không biết, cũng nói không nên lời. Có một loại lực lượng, dường như phong tỏa nhãn giới của hắn, tư tưởng của hắn. Loại này lực lượng gọi là tư tưởng cầm cố. Tư tưởng cầm cố là vô hình, nhìn không thấy sờ không được, thế nhưng sẽ để cho một cái người cực hạn với một loại hẹp tư tưởng, đồng thời coi nó là thành, là chân lý. Hắn chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này. Sở dĩ hắn thậm chí có vẻ hơi bi ai. Hắn làm bộ đáng thương nhìn chằm chằm Diệp Ninh, trong mắt tràn đầy tò mò. Đúng vậy, vì sao Phật môn đệ tử chỉ có thể trở thành Bồ Tát, thành La Hán mà không thể thành Phật đâu? Trong đầu có cái thanh âm vang, nhưng là vừa có một thanh âm nói cho hắn biết, bởi vì Phật tổ vốn chính là trí cao vô thượng, độc nhất vô nhị a. Phổ thông Phật môn đệ tử làm sao có thể thành Phật đâu? Vì sao không thể? Vì sao có thể? Hai cái tuyệt nhiên ngược lại thanh âm ở trong đầu hắn đánh lộn, làm cho hắn từ trước đến nay thâm căn cố đế tư tưởng sinh ra xé rách cảm giác. Hắn rất đau đầu. Nhưng vừa lúc đó, hắn nghe được Diệp Ninh thanh âm. Đại sư không biết chứ? Ta đây tới nói cho ngươi biết nguyên nhân. Nghe cho kỹ. Bởi vì Phật môn tu hành chỉ là tiểu thừa Phật pháp, mà không phải đại thừa Phật pháp. Chương 114, mời Phật tử truyền thụ đại thừa Phật pháp. Diệp Ninh không nói thì lại lấy, vừa nói thế, lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Đại Chu bên trong, sở hữu đến đây truyền đạo Phật môn đệ tử vào thời khắc này đồng thời ngẩng đầu, một cỗ trước nay chưa có vẻ mờ mịt tràn ngập ở trong lòng bọn họ. Mà ở chàng Phật môn đệ tử, càng là nổi giận. Hầu ngôn loạn ngữ, ngươi biết ngươi đang nói cái gì? Làm cản. Phật môn đệ tử đều bị giám sát viện khống chế được, vốn là đàng hoàng, thế nhưng nghe xong Diệp Ninh lời này, cũng là đột nhiên bạo khởi, điên cuồng đấu tranh. Bọn họ mù quáng, giống như là muốn đi lên liều mạng. Mà Trọng Vương, càng phải như vậy, hắn mặc dù là thất bại thảm hại, vẫn duy trì phong độ, thế nhưng vào giờ khắc này, cũng là cả người đều nổi điên. Bởi vì Diệp Ninh những lời này, chính là Chu Tâm nói như vậy. Cái gì là đại thừa Phật pháp? Cái gì là tiểu thừa Phật pháp? Hắn đương nhiên không biết, hắn chưa bao giờ có loại này khái niệm, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn cảm nhận được lục nhã. Bởi vì cao thấp chi phân, vốn là có châm chọc ý tứ hàm xúc. Ta tu là tiểu thừa Phật pháp, chẳng phải là nói không bằng đại thừa Phật pháp. Nhưng mà Phật pháp lúc nào từng có cao thấp chi phân? Diệp thí chủ, ngươi là phải cùng chúng ta Phật môn không chết không ngất sao? Tròn Phương thực sự là nộ tới cực điểm, không phải vậy tuyệt đối không có khả năng từ trong miệng hắn nói ra không chết không ngất bốn chữ này. Diệp Ninh một câu nói này, hầu như từ trên căn bản hủy bỏ Phật môn. Hắn thân là Phật môn đệ tử, làm sao có khả năng nhẫn? Ta không phải muốn cùng Phật môn không chết không ngất, ta chỉ nói là ngươi tu sai rồi pháp, khó đạo Phật môn bá đạo như vậy, bởi vì nói hoạch tội sao? Diệp Ninh hỏi. Tốt, ngươi đã nói ta tu hành sai rồi pháp, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, cái gì mới là đại thừa Phật pháp? Tròn Phương trong hai tròng mắt trải rộng tơ máu, cắn răng nghiến lợi nói rằng. Hắn liền bần tăng cũng không nói, có thể thấy được hắn lúc này là biết bao phát hỏa. Như thế nào đại thừa Phật pháp? Diệp Ninh suy tư một chút, chỉ nói một câu nói. Thiên hạ chúng sinh đều có thể thành Phật. Chỉ là một câu nói, rất ý tứ đơn giản, tùy tiện ai cũng có thể nghe hiểu. Nhưng Tròn Phương nghe tới, lại giống như ngũ lôi oanh đỉnh. Cả người hắn đều bối rối, ngây ra như phỗng, trong hai tròng mắt mất đi thần thái. Thiên hạ chúng sinh đều có thể thành Phật. Thiên hạ chúng sinh đều có thể thành Phật. Thiên hạ. Một câu nói này, giống như hồi âm một dạng, ở trong óc của hắn vô số lần tiếng vọng. Hắn bản năng đã bị những lời này cho dẫn vào tiến vào. Chúng sinh đều có thể thành Phật. Phật không phải chỉ có nhất tôn. Khả năng sao? Đây mới là đúng sao? Hắn hoàn toàn hỗn loạn. Diệp Ninh sâu đậm nhìn lấy hắn, nói rằng: "Đại sư, ngươi đi lầm đường, Phật không phải độ Phật, đem tâm chiều rộng Phật không biết Phật. Thế nhưng bên ngoài kiếm Phật giả, đều là không biết từ tâm là Phật. Cũng không được đem Phật lễ Phật, không được đem tâm nhập Phật. Phật không phải tụng kinh, Phật không phải cầm giới, Phật không phạm giới, Phật không cấm phạm, cũng không tạo thiện ác. Như muốn chiều rộng Phật, tu là thấy tính cách tức là Phật. Nếu không thấy tính cách, niệm Phật tụng kinh giữ giới cầm giới cũng không có ích. Như thấy tính cách tức là Phật, không thấy tính cách tức là chúng sinh. Cái gì là Phật? Phật ở trong lòng. Không cần vào cổ tháp, không cần tụng kinh, thậm chí không cần cầm giới, những thứ kia cũng không trọng yếu, quan trọng là trong lòng có Phật. Đại sư có thể thành Phật, đệ tử của ngươi có thể thành Phật, chúng sinh cũng có thể thành Phật, trên trời dưới đất nên có vô số tôn Phật, chính là thấy tính tức Phật. Đại sư tu chi Phật pháp, Phật chỉ có nhất tôn, Phật pháp chỉ độ chính mình, không phải độ chúng sinh, đây không phải là tiểu thừa Phật pháp là cái gì? Mỗi một chữ đều nặng như thiên quân. Ép tới Tròn Phương không thở nổi. Hắn theo bản năng ngồi ở ngực, lại thấy được trong tay mình tử kim trung mạnh tản mát ra Phật quang. Thật giống như Diệp Ninh nói lời nói này, chiếm được nó tán thành một dạng. Hắn không muốn thừa nhận, cũng không nguyện ý tin tưởng. Nhưng là tư tưởng của hắn lại không phải do hắn. Hắn không kiềm hãm được dựa theo Diệp Ninh nói suy nghĩ, giả như mỗi người cũng có thể thành Phật, vô luận cao thấp sang hèn, như vậy Phật pháp còn có thể khó như vậy lấy truyền bá sao? Giả như Phật môn đệ tử thực sự nguyện ý phổ độ chúng sinh nắp khí quản ác Phật cửa sao? Còn có, ta cũng có thể thành Phật. Nếu như ta thấy tâm thấy tính cách, một ngày kia, ta là không phải có thể thành Phật. Cái này trí cao quả vị, không lại độc nhất vô nhị phía sau, ngược lại càng thêm đổi thành quang thải. Hắn nghĩ tới rồi Diệp Ninh miêu tả hình ảnh, nên có một ngày, thế gian không số lượng tôn Phật, như vậy Phật môn chẳng phải là rầm rộ. Tiểu thừa Phật pháp, tiểu thừa Phật pháp. Ha ha ha, ta tu hành dĩ nhiên là tiểu thừa Phật pháp. Thấy tính cách tức Phật, đây mới là chính xác Phật pháp, chúng sinh cũng có thể thành Phật, ta cũng có thể, đây là đại thừa Phật pháp. Tròn Vương điên cuồng. Hắn dường như người điên một dạng, không ngừng lẩm bẩm. Loại này hoàn toàn khác biệt tư tưởng, phá vỡ tư tưởng của hắn cầm cố, đồng thời bằng tốc độ kinh người ở trong óc của hắn công thành đoạt đất, rất nhanh thì thay thế có từ lâu tư tưởng. Nhưng sự tình cũng không có thuận lợi như vậy. Tư tưởng va chạm là đáng sợ nhất va chạm, một cái thâm căn cố đế, một cái tuy là mới vừa nảy sinh, nhưng là lại tràn đầy đạo lý, lưỡng chủng bất đồng tư tưởng, có thể dùng hắn tâm cảnh nghiền nát, cả người đều dao động đứng lên. Ở trên người hắn, tản mát ra từng đạo hắc khí. Cái này hắc khí ô nhiễm lấy hắn Phật tính. Hắn tẩu hỏa nhập ma. Bùi Nữ Hàm nói rằng, nàng có chút kinh ngạc nhìn lấy Diệp Ninh. Diệp Ninh lúc trước đối với Phật môn cũng không có bất kỳ nghiên cứu, nhưng chỉ có tùy tiện hỏi thăm một phen phía sau, cư nhiên liền ngộ ra được như thế một phen đạo lý, chỉ bằng một cái miệng, liền nói Phật môn cao tăng tâm tình nghiền nát, tẩu hỏa nhập ma. Người đọc sách này miệng, quả thật là không bình thường a. Giết người không thấy máu. Ta hiểu, nguyên lai ta qua đi sở tu hành Phật pháp, cũng chỉ là sai lầm, thảo nào Phật môn không cách nào rầm rộ, thảo nào thế nhân không đồng ý ta. Tròn Phương khoa tay múa chân, nước bọt chảy ròng. Nơi nào còn có nửa điểm cao tăng phong độ. Giờ khắc này hắn, trên người khói đen mờ mịt, mắt thấy liền muốn triệt để phá hủy. Nhưng cái này cũng không hề là Diệp Ninh bản ý. Hắn nhíu mày một cái, nói rằng: "Đại sư ngươi bộ dạng, Bồ đề bản vô thụ, minh kính Diệp phi thai, bản lai vô nhất vật, hà sử nhạ trần ai? Toàn bộ hữu vi pháp đều như mộng huyễn bọt nước, dạy người đừng vọng tưởng chấp nhất, tài năng mới có thể minh tâm kiến tính, từ chứng Bồ đề. Diệp Linh thuận miệng liền niệm một bài thơ. Thơ này vốn là Phật môn cao tăng Lục Tổ Tuệ Năng làm, tự nhiên tràn đầy Phật lý cùng Phật tính. Một câu thơ đọc xong, liền sau lưng Viên Thông, cư nhiên thực sự xuất hiện một tòa sinh cơ bừng bừng Bồ đề thụ. Lóe ra ánh nhuận lục sắc quang mang. Bồ đề tử tùy phong mà phát động, phát sinh dễ nghe tiếng xào xạc. Một cỗ ôn hòa, tinh khiết lực lượng, theo Bồ đề tử động tĩnh, dũng mãnh vào đến rồi tròn phương trong cơ thể. Cũng không chỉ là tròn phương, tất cả mọi người tại chỗ đều tắm rửa đến rồi đạo tia sáng này. Trong khoảng thời gian ngắn, phảng phất trải qua hồng trần, tâm tình đều có rõ rệt để thăng. Mà tròn phương càng là trực tiếp từ tàu hỏa nhập ma trong trạng thái đi ra, hắn người khoác ca trang bị, chắp hai tay, lần thứ hai khôi phục vốn là nên có cao tăng khí độ. Chỉ là hắn nhìn lấy Diệp Ninh ánh mắt lại cũng bất động. Ban đầu hắn nhớ thu Diệp Ninh làm đồ đệ, sau lại hắn cảm thấy Diệp Ninh rất có tuệ căn, hắn muốn thế sư thu đồ đệ. Lúc này hắn cảm thấy chính mình thậm chí còn sư tôn, thậm chí còn Lôi Âm tự mọi người cũng không cần giáo dục Diệp Ninh, bởi vì đại gia sửa đều là tiểu thừa Phật pháp, chân chính đại thừa Phật pháp ở Diệp Ninh trong tay. Phật tử. Tròn Phương nhìn lấy Diệp Ninh, trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu. Không sai, chính là Phật tử. Hắn nhất định là Phật tổ hiện hóa nhân gian thể, mang theo truyền bá chính xác Phật pháp sứ mệnh, đi tới thế gian. Không phải vậy, thường nhân làm sao có khả năng chỉ bằng ba câu vài lời, liền ngộ ra đại thừa Phật pháp đâu? Nguyên lai Phật môn trăm ngàn năm qua truyền đạo gian nan, là bởi vì ta nhóm tu sai rồi Phật pháp, những khổ kia khó cùng thất bại, cũng là vì hôm nay Phật tử hàng lâm. Tuy là Diệp Ninh trên người không có bất kỳ Phật quang, nhưng Tròn Phương cố chấp cho rằng, hắn chính là Phật tử hóa thân. Phật môn không người có thể giáo dục Diệp Ninh. Diệp Ninh cho là thiên hạ Phật tu chi sư, mời Phật tử truyền thụ đại thừa Phật pháp. Tròn Phương bay xuống tới, thành kính đến kiêm tốn. Hắn cảm giác mình lưng đeo vĩ đại sứ mệnh, nguyên lai mình từ Tây thổ mà đến, cũng không phải là vì truyền đạo, mà là chờ đợi Phật tử hàng lâm, từ Phật tử trong tay thu được chân kinh, truyền thụ đại thừa Phật pháp. Diệp Ninh có chút đau đầu. Hắn biết cái gì đại thừa Phật pháp, không phải là kết hợp kiếp trước một ít thưởng thức, đi ngang qua biên độ nhỏ cải biên phía sau, đem ra lừa dối người. Bất quá hắn chắc Tròn Phương nhất định sẽ tin tưởng, đồng thời cũng sẽ như nhặt được chí bảo. Bởi vì đối với tiên môn loại này môn phái mà nói, tư tưởng cũng không trọng yếu, bọn họ theo đuổi chính là lực lượng mà thôi. Vì đạt được lực lượng, có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Nhưng Phật môn bất đồng, nhất là một cái mới vừa thoát khỏi nguyên thủy hình thái, mơ ước truyền bá Phật pháp cho thế nhân Phật môn. Bọn họ là một cái giáo phái, mà tư tưởng là một cái giáo phái cốt lõi nhất, cũng là trụ cột nhất đồ đạc. Không có thống nhất, minh xác, đồng thời có thể để cho người tin phục tư tưởng, làm sao có khả năng làm cho giáo phái rầm rộ? Sở dĩ Tròn Phương biết có loại này phản ứng, đó là bình thường. Bất quá Diệp Ninh xác thực không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ làm cho Diệp Ninh truyền thụ. Ta bắt cái gì truyền thụ cho hắn? Diệp Ninh suy nghĩ một chút, trong đầu thật đúng là nhô ra một bộ kinh văn. Đại thừa Phật pháp mới vừa hiện thế, cần thiên hạ Phật tu, chúng sinh cộng đồng đi cảm ngộ, đi tổng kết, ngươi để cho ta truyền thụ, nhưng kỳ thật ta truyền thụ không được quá nhiều đồ đạc, có thể hay không thành Phật, toàn bằng cá nhân, vẫn là câu nói kia, thấy tính cách tức Phật. Diệp Ninh nói xong một đoạn, vốn là đều triệu cho là hắn không phản đối, không nghĩ tới lời nói xoay chuyển, lại nói: "Bất quá, ta chỗ này quả thật có một bộ kinh văn, đến cùng như thế nào, chính ngươi đi cảm ngộ chính là. Ngươi lại nghe cho kỹ. Quan tự tại Bồ Tát, hành thâm bản nhược ba la mật đã lúc. Chiếu rõ ngũ uẩn giai không, độ toàn bộ khổ ách. Xá lợi tử, sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, chịu nghi hành thưởng thức, cũng lại như là. Xá lợi tử, là chư pháp không bộ dạng, bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, không phải tăng không giảm." Nếu như kiếp trước một cái hơi chút đối với Phật môn có chút hiểu nhân, cũng không khó nghe ra Diệp Ninh niệm được chính là tâm kinh. Tâm kinh lại bị xưng là bản nhược tâm kinh, chính là đại thừa Phật giáo tối cao tâm kinh. Có người nói cảm ngộ kinh này, có thể được đại siêu thoát, đại tự tại, đại trí tuệ. Diệp Ninh mặc dù có thể đọc lên bộ này kinh văn, nguyên nhân lớn nhất vẫn là bộ này kinh văn cũng chỉ có 260 chữ. Kiếp trước trong nhà có trưởng bối lễ Phật, hắn buồn chán lật xem quá. Hiện tại tuy là không nhớ rõ lắm, thế nhưng dùng văn khí hồi tưởng ký ức, cũng là đem hoàn chỉnh kinh văn tìm được, vì vậy liền niệm tụng đi ra. Diệp Ninh cũng đã biết cái này một bộ, không có khả năng lấy thêm ra bộ thứ hai trải qua giao ra đây. Nhưng hắn sẽ không nghĩ tới, liền tại chính mình niệm tụng bộ này kinh văn trong nháy mắt, xa như vậy ở Tây thổ Hỏa La quốc bên trong, cũng là xảy ra kinh thiên động địa biến đổi lớn. Vành đông, một đạo kim sắc Phật quang, từ Lôi Âm tự nổ bắn ra mà ra, tràn ngập toàn bộ Hỏa La quốc. Chương 115, con lường đốc, ngươi vẫn chưa xong. Lôi Âm tự không chỉ có chỉ là mặt trước ở trên một tòa nho nhỏ tự miếu, càng giống như là một chỗ không gian độc lập. Đứng ở Linh Sơn chi thượng, và nguy nga môn hộ, liền thấy đền miếu vô số. Chỉ ít mấy trăm ngàn Phật tu, vào giờ khắc này lòng có cảm giác, ngẩng đầu, nhìn về phía đã bị Phật quang nhuộm thành kim sắc bầu trời. Mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là một bắt đầu. Phật quang phổ chiếu, bao trùm Hỏa La quốc toàn bộ bầu trời. Ở Hỏa La quốc bên trong đền miếu, hoặc lớn hoặc nhỏ, giờ khắc này đều làm ra hưởng. Phật tổ kim thân phóng ra quang mang, có phạm sướng chi âm vang lên. La Hán cùng Bồ Tát hiện ra hư ảnh, trong đôi mắt tiềm thức kỳ quang. Chuyện gì xảy ra? Việc này cùng Phật môn có quan hệ. Ta cảm giác được Phật môn khí vận đang chấn động. Từng cái cao tăng khiếp sợ đi ra cửa miếu, nhìn lấy rực rỡ bầu trời. Bên trong cơ thể của bọn họ Phật lực đang rung động, thật giống như có vật gì ở hiệu triệu của bọn hắn. Phương Trượng, tại sao lại xuất hiện loại tình huống này? Có Sa Di hỏi. Ta cũng không biết. Phương Trượng mắt lộ mê man. Hắn chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được, sở dĩ tạo thành loại hiện tượng này, đáp án có thể là ở Đông Phương. Vừa lúc đó, Lôi Âm tự bên trong, đột nhiên trong lúc đó có một tòa liên thai bay ra. 36 phẩm Phật liên. Có người kinh hô. Đây chính là Lôi Âm tự trấn tự chi bảo, truyền thuyết Phật tổ năm đó tùy thân chi bảo, một mực tại Lôi Âm tự bên trong trấn áp khí vận. Bây giờ, dĩ nhiên tại không có bất kỳ người nào tỉnh lại dưới tình huống, chính mình hồi phục. Liên Thai treo cao tại bầu trời, một tòa kim sắc thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở Liên Thai bên trên. Cái thân ảnh này cao lớn, trí tuệ, bao dung, trong nháy mắt liền khiên động trái tim tất cả mọi người tự. Là Phật tổ. Trời ạ, Phật tổ hiền linh. Không phải Phật tổ hiền linh, mà là 36 phẩm Phật Liên có cảm giác, tỉnh lại Phật tổ còn sót lại Phật lực. Hỏa La quốc vô số Phật tu nhóm hầu như đều điên rồi, bọn họ nhìn lấy một màn này, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Sinh thời, cư nhiên có thể chứng kiến Phật tổ hiền hóa, có thể nói là không uổng công cuộc đời này. Không biết chuyện gì xảy ra các phàm nhân, không được dập đầu, cầu phúc. Hỏa La quốc tông giáo bầu không khí nồng nặc, mỗi cái phàm nhân đều là Phật môn tín đồ. Phật tổ hư ảnh nhìn Đông Vương, đột nhiên trong lúc đó trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo to lớn Phật âm từ Cửu Thiên chi thượng truyền đến 390. Quan tự tại Bồ Tát, hành thâm bản nhược ba la mật đa lúc. Hắn niệm tụng chính là Diệp Ninh Sở đọc bản nhược tâm kinh. Sở hữu Phật môn đệ tử nghe được cái này kinh văn, đều giống như tao ngộ rồi cảnh tỉnh. Cái này theo Diệp Ninh rơi vào trong sương mù kinh văn, ở nơi này chút Phật môn đệ tử nghe tới, cũng không nghi ngờ là chí cao vô thượng đích sát trải qua. Có người thậm chí khóc ra thành tiếng, chân kinh hàng thế, trong nháy mắt liền tiêu trừ trong lòng hắn sở hữu hoang mang, làm cho hắn tiến nhập đốn ngộ trạng thái. Khá lắm chân kinh. Lôi Âm tự phương trưởng ánh mắt lộ ra kinh hỉ màu sắc. Bộ này kinh văn, quả thực kỳ diệu vô cùng, mặc dù là hắn nghe xong, cũng rất có cảm ngộ, dừng lại thật lâu cảnh giới, mơ hồ có khuynh hướng đột phá. Này kinh văn ẩn chứa thiên địa chí lý, quả thật Phật môn vô thượng trải qua. Được này chân kinh, cuộc đời này không tiếc. Chuyện hôm nay chính là Phật môn thiên cổ may mắn sự tình. Sở hữu tăng nhân đều lộ ra hưng phấn màu sắc. Bọn họ đã hiểu rõ tình huống, là có người sáng chế ra bộ này chân kinh, dẫn tới Lôi Âm tự có cảm giác, liền 36 phẩm Phật liên đều hồi phục. Như vậy vấn đề tới, sáng chế chân kinh nhân rốt cuộc là ai? Không ít cao tăng nhìn Đông Phương phương hướng. Chẳng lẽ là lúc trước phái đi ra ngoài truyền đạo đệ tử? Bọn họ có thể sáng chế bực này cao thâm kinh văn, cũng không phải là bọn họ, còn có thể là ai? Các cao tăng lại là hưng phấn, lại là nghi hoặc. Mà ở trong kinh thành Tròn Vương, khoảng cách gần nhất, được lợi lớn nhất. Hắn cứ như vậy trơ mắt, chính mắt thấy, Diệp Ninh đọc bản nhược tâm kinh, lấy một cỗ bài sơn hải đạo khí thế, hướng phía hắn tuôn ra mà đến. Mỗi một chữ, ở trong óc của hắn đều hóa thành một cái kim sắc Phật tượng, hoặc là từ bi, hoặc là phẫn nộ, hoặc là bình thản. Sau hốt của hắn bỗng nhiên trong lúc đó xuất hiện một vòng Phật quang. Giữa thiên địa, đột nhiên sinh ra một cỗ đàn hương. Nay cỗ đàn hương, khiến cho người tâm thần thanh thản, vượt lên sở hữu tâm tình, đồng thời đầu não thanh tỉnh, tiến nhập không minh trạng thái. Tròn Vương chứng quả vị. Cái này đối với hắn mà nói, là một cự đại tạo hóa. Đệ một cái nghe khiếp sợ, thậm chí ngay cả tiếp theo đột phá, tạo nên La Hán kim thân, chiếm được Phật môn La Hán quả vị. Được quả vị, liền coi như là triệt để bước vào đến rồi Phật môn cao tăng trong hàng ngũ. Hắn hiện nay vẫn chỉ là nhất phẩm La Hán, nhưng bản nhược tâm kinh sở mang cho hắn chỗ tốt, còn không có tiêu tán, sẽ trợ giúp hắn, lấy khiến người ta khó tin tốc độ, cấp tốc thăng cấp. Tròn Phương bái tạo Phật tử. Tròn Phương vốn nên hưng phấn, thế nhưng chứng đạo quả vị phía sau, tâm tình nhưng khác. Hắn hiện ra rất là bình tĩnh, nho nhã. Chỉ là trong đôi mắt nhìn lấy Diệp Ninh thần thái, cũng là lộ ra một cỗ trước nay chưa có tôn trọng, thật giống như thấy được Phật tổ một dạng. Loại ánh mắt này, làm cho Diệp Ninh có một loại dự cảm xấu. Ta sẽ không lại cho chính mình đào hố chứ? Hắn mới vừa sinh ra cái ý niệm này, liền thấy không trung Phật quang, toàn bộ ngưng tụ thành một đường, sau đó dũng mãnh vào đến rồi Diệp Ninh trong cơ thể. Diệp Ninh cái này cả đời đều không có sửa qua Phật, cũng không có ý định tu Phật nhân, sau đầu dĩ nhiên cũng có một vòng Phật quang xuất hiện. Đương nhiên, đây không phải là quả vị. Phật quang hội tụ phía sau, sinh ra một loại kỳ dị lực lượng, ở Diệp Ninh trong cơ thể chảy xuôi, trải rộng xương của hắn cách. Sau đó lấy một loại khó có thể tưởng tượng phương thức, cải tạo xương của hắn cách. Chách chách làm sao? Diệp Ninh cả người xương cốt rung động. Khoảng chừng mười mấy hơi thở phía sau, mới chỉ có hoàn toàn yên tĩnh qua đây. Nhưng hắn trên người cũng là tản ra nhàn nhạt Phật quang. Tình huống gì? Ta cảm giác đại nhân thoáng cái biến đến lớn mạnh. Đúng vậy a, đại khí tức của người không được bình thường. Giám sát viện mọi người thấy Diệp Ninh, lộ ra khó có thể tin màu sắc. Diệp Ninh đi là Nho đạo. Nho đạo ý tứ là quân tử giấu khí sinh thân, chờ thời. Nói như vậy, Nho đạo văn nhân trên người không có nén nhọn dường nào khí tức, cho nên mới có văn nhược thư sinh thuyết pháp, từ ở bề ngoài xem, xác thực rất văn nhược. Hơn nữa Nho đạo có cái khuyết điểm chí mạng, chính là không am hiểu cận chiến. Rất nhiều đại nho văn chương sinh hoa, một câu thi từ có thể diệt 10 vạn quân địch, nhưng bị người gần thân, liền có chút không thể làm gì. Bởi vì văn nhân thân thể đúng là thăng yếu, toàn bộ nhờ hạo nhiên chính khí thành tựu lực lượng nguồn suối. Nhưng bây giờ Diệp Ninh lại không giống nhau, trên người hắn cái này cổ văn nhược cảm giác hoàn toàn tiêu thất. Cũng không phải là hắn chuyển tu còn lại nói, mà là hắn nhục thân cường độ không giống nhau. Chuyện gì xảy ra? Diệp Ninh nắm quả đấm một cái, cảm thụ được cái kia xung doanh cảm giác mạnh mẽ, sọ não có đau một chút. Không phải, ta là không phải lại làm sai chuyện. Bọn họ tự vấn lòng. Đúng lúc này, nghe được Tròn Phương chúc tiếng. Chúc mừng Phật tử, truyền Phật môn chân kinh, còn đây là đại công đức, vì vậy Phật quang hội tụ, cho Phật tử tạo nên kim cương lưu ly sạch Phật thể. Diệp Ninh chẳng muốn đi nhớ cái này một chuỗi dài tên, hắn hỏi: "Ngươi liền nói cho ta biết cái này cái gì thể có ích lợi gì chứ?" Tròn Phương khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Có thể khiến cho Phật tử nhục thân cương đại, hầu như kim cương bất hoại, binh khí tầm thường, lại cũng khó làm thương tổn Phật tử chút nào. Thể chất này, ở Phật môn thể chất bên trong, bài danh thứ nhất, chỉ có thể là tiên tiên hình thành, Phật tử bởi vì công đức vô lượng, cho nên mới đạt được hậu tứ. Chúc mừng Phật tử, từ đó bù đắp nho đạo đoàn bản, an toàn tánh mạng rất có bảo đảm." Diệp Ninh: "Ta tờ mờ." Hắn nhớ quất miệng của mình. không ngờ như thế ta còn thực sự là mình cho mình đào một cái hố. Ai nhất tức giận là hắn bên thai không ngừng truyền đến mọi người nói mừng thanh âm. Nho đạo nhược điểm chính là nhục thân gầy yếu, chúc mừng đại nhân, chúc mừng đại nhân. Tiên môn sắp hàng lâm, ở tại bọn hắn đã tới phía trước, đại nhân bù đắp đòn bản, xem ra đây là ý trời. Đại nhân không bằng thật suy nghĩ một chút Phật nho song tu. Mọi người nói vui tự nhiên là thật tâm thực lòng. Bọn họ đều xem lên người, sẽ không gặp qua Diệp Ninh loại thiên tư này nhân. Không chỉ có thánh nhân tư chất, người mang rộng lượng hạo nhiên chính khí, càng là cùng Phật đạo tiên sinh thân thiện. Cái này bắt nguồn ở dị vực Phật môn, lại còn ngoài ý liệu cường đại, trực tiếp liền cho Diệp Ninh tạo nên kim thân. Mà cái này còn không có đường tắt đáng nói. Dù sao không phải là ai cũng có thể có Diệp Ninh như thế người thiên, chỉ dựa vào ba câu vài lời, liền lĩnh ngộ ra đại thừa Phật giáo. Thu ngươi đại gia. Diệp Ninh hầu như thổ huyết, chỉ là một cái nho đạo, đã để hắn không gì sánh được nhức đầu. Nhưng hắn đây cũng không biện pháp. Dù sao hắn mới xuyên việt thời điểm, chính mình cũng đã bước vào nho đạo. Nhưng là cái này Phật đạo, lại hoàn toàn là chính mình cho mình đào hầm. Bất quá điều này cũng không có thể trách hắn à, đánh chết hắn cũng không nghĩ tới, chính mình cái này chút lừa dối nhân, cư nhiên có thể có uy lực lớn như vậy. Như Phật tử thực sự suy nghĩ tu hành Phật đạo, tương lai tất nhiên có thể trở thành là Phật tổ. Vương Phương kiên định nói rằng, hắn hiện tại đã hoàn toàn là đại thừa Phật pháp tín ngưỡng giả. Dựa theo đại thừa Phật pháp mà nói, mỗi người đều có thể thành Phật, như vậy Diệp Ninh nhất định là đệ một cái. Bởi vì trên thế giới không có khả năng có nữa như thế người tiên. Nhìn chung lịch sử, cái gì từng xuất hiện Diệp Ninh như vậy người? Nho đạo đoạn tuyệt. Phía trước không đường, hắn ngạc là tự mình đi ra một con đường. Đối với Phật đạo hoàn toàn không biết gì cả, chỉ dựa vào ba câu vài lời, lập tức lĩnh ngộ ra đại thừa Phật giáo, đồng thời sáng chế chí cao kinh văn. Đây không phải là thiên tuyển chi tử, đây là cái gì? Tròn Phương nhìn lấy Diệp Ninh, giống như là nhìn nữa Phật tổ. Ta lập lại lần nữa, ta không có khả năng gia nhập vào Phật môn, còn có, đừng gọi ta Phật tử. Diệp Ninh khí tuyệt không thuận, chính mình hạo nhiên chính khí đã để hắn rất khó chịu. Kết quả không giải thích được, lại thêm cái cường đại thể chất, vậy sau này làm sao còn chết à? Đây không phải là cho tiên môn tăng thêm độ khó sao? Cần tuân Phật tử pháp chỉ. Tròn Phương cung kính nói rằng, Diệp Ninh, hắn rất muốn đánh nát vụn trước mắt đầu trọc. Thái Hướng Cao dường như nhìn thấu Diệp Ninh khó chịu, tuy là hắn không biết Diệp Ninh vì sao khó chịu, thế nhưng cũng không gây trở ngại hắn đứng ra khai thoại đề. Hắn nhìn lấy Tròn Phương, nói rằng, Hòa thượng, mặc kệ hiện tại làm sao rồi, ngươi hôm nay cần muốn mạnh mẽ độ hóa Diệp đại nhân, tóm lại là phạm vào Đại Chu phương pháp, nếu phạm pháp, liền không thể không phạt. Tròn Phương ngoài dự đoán của mọi người ôn hòa, hắn lúc này nói cái gì tựa hồ cũng hành, gật đầu, nói rằng, đại nhân nói không sai, bần tăng nguyện ý đền tội. Bên ngoài kinh thành Bạch Mã tự, bần tăng không cần rồi, từ giám sát viện xử trí a, mặc dù là tháo bỏ, bần tăng cũng không có bất kỳ hai lời. Toàn bộ nghe đại nhân phân phó. Thái Hướng Cao có chút khiếp sợ. Bạch Mã tự nhưng là ngươi nhiều năm tâm huyết ta, chẳng lẽ ngươi không tính chuyển giáo rồi sao? Tròn Phương lắc đầu, nói rằng, bần tăng đã làm sai chuyện, tóm lại phải trả giá thật lớn. Bạch Mã, tự hủy đi a, tăng chúng cũng có thể phân phát, Bạch Mã tự xung quanh cái kia mấy trăm ngàn mẫu thổ địa, cũng mời đại nhân phân cho bách tính nghèo khổ a. Đây cũng tính là bần tăng nhận tội một điểm thành ý, nếu như còn chưa đủ, ngược lại cũng không sao cả. Đến tương lai bần tăng trở về, rồi đến đại nhân nơi này lĩnh tội chính là. Diệp Ninh hỏi, ngươi muốn ly khai sao? Tròn Phương gật đầu, nói rằng, không sai, bần tăng được chân kinh, lại lĩnh ngộ đại thừa Phật pháp, hận không thể chắp cánh, bay trở về Lôi Âm tự, ta muốn đem hôm nay được đến, mang cho sở hữu Phật tu. Trong mắt hắn lóe ra kích động quan mang, hắn cho là mình lưng đeo vĩ đại sứ mệnh, cuối cùng là đem cái này hòa thượng đuổi đi. Đây cũng là làm cho Diệp Ninh khí thuận rất nhiều, hắn cũng không khách khí, trực tiếp xua tay nói rằng, vậy ngươi đi đi. Tròn Phương gật đầu, sau đó vừa cảm kích vạn phần nhìn lấy Diệp Ninh, nói rằng, Phật tử mặc dù không nguyện vào Phật môn, nhưng hôm nay truyền Phật pháp cùng kiếp sợ, chính là thiên hạ Phật tu chi sư. Nay ân trọng, bần tăng sẽ không quên bần tăng dự định triệu tập sở hữu ở Đại Chu truyền giáo đồng môn, bảo hộ Phật tử vượt qua kiếp nạn, báo đáp truyền đạo thụ trải qua tri ân. Diệp Ninh hít một hơi lãnh khí. Con lường ốc, ngươi vẫn chưa xong. Chương 116, hôm nay mới biết ta là ta. Tuy là Phật môn ở Đại Chu không nổi danh, thế nhưng Diệp Ninh biết, Phật môn thực lực không kém. Nếu như bọn họ quyết tâm phải bảo vệ, cái kia còn chưa nói được thật có thể đem Diệp Ninh cho bảo vệ tới. Nếu thật sự là như thế, vậy cũng thái. Ác độc. Diệp Ninh chờ đợi tiên môn, giống như ruộng cạn ngắm trời hạn gặp mưa, có thể nào bị những thứ này hòa thượng phá rối? Ta đều đã quá thảm, ngươi tờ mờ giờ còn muốn gạt ta? Làm ngươi a? Tâm tình tiêu cực trong nháy mắt dâng lên, Diệp Ninh nhịn không được bạo thô tục. Đột nhiên này tuôn ra thô tục, làm cho Tròn Phương ngạc ở. Bần tăng muốn bảo hộ Phật tử, chẳng lẽ cái này có lỗi sao? Hắn không hiểu tại sao mình đều như vậy còn muốn bị mắng. Triệu tập nhân mã bảo hộ Diệp Ninh, là muốn gánh chịu lớn đại phong hiểm. Dù sao nơi này chính là tiên môn địa bàn, cường long bất áp địa đầu xà. Húng chi Phật môn mặc dù không yếu, nhưng là xa còn lâu mới xưng được là cường long, cùng tiên môn đối lập, Phật môn thực lực khẳng định còn là có chút chênh lệch. Lúc trước Cơ Minh Nguyệt làm cho Tròn Phương bảo hộ Diệp Ninh, hắn chính là tuyệt không nguyện ý, chỉ muốn độ hóa Diệp Ninh kiếm chỗ tốt. Bây giờ Lãng Tử hồi đầu dự định toàn tâm toàn ý bảo hộ Diệp Ninh, nhưng là chính chủ ngược lại thì mất hứng. Cái này là ở đâu ra đạo lý? Đừng nói là Tròn Phương, chính là còn lại giám sát viện đám người cũng đều lộ ra nghi hoặc màu sắc. Phật môn nguyện ý hiệu lực, đây là chuyện tốt ta, đại nhân vì sao cự tuyệt? Ta cùng với Phật môn cũng không liên quan, có thể nào dùng Phật môn làm trợ lực? Diệp Ninh tìm một lý do. Phật tử truyền đạo thụ trải qua, làm sao có thể nói không dây dưa dễ má, ngươi đối với Phật môn ân trọng như núi. Tròn mới trở về đáp, ta là nho đạo đệ tử, ta có sự kiêu ngạo của ta. Diệp Ninh tiếp tục tìm lý do. Yên tâm, bần tăng toàn bộ nghe Phật tử phân phó. Tròn Phương yên tâm. Đại Chu sự tình Đại Chu tự mình giải quyết, không cần ngoại nhân hỗ trợ. Diệp Ninh suy nghĩ chính mình đem lời đã nói đến phân thượng này, ngươi dù sao cũng nên bỏ qua. Thiên môn tính là gì Đại Chu người? Bọn họ là Đại Chu địch nhân, bần tăng nguyện ý cùng Phật tử cùng chung mối thù. Tròn Phương lắc đầu nói rằng, con mẹ nó ngươi. Diệp Ninh thật vất vả ngừng mắng người xung động, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Thiên môn rất mạnh, các ngươi nếu như mạnh mẽ ra nhập vào, rất có thể sẽ chết trận. Nếu các ngươi chết rồi, ai đem đại thừa Phật pháp cùng bản nhược tâm kinh chuyển quay lại Tây thổ? Những lời này đánh trúng yếu hại, làm cho Tròn Phương lâm vào suy nghĩ. Ngươi tuy là được đại thừa Phật pháp khai ngộ, thế nhưng ngươi suy nghĩ một chút, ở Hỏa La quốc còn có vô số Phật tu còn ở mê man, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm sao? Ngươi gánh vác nhưng là chấn hương Phật cửa nhiệm vụ lớn, há có thể vì một cái người mà không cố đại cục? Diệp Ninh thừa thắng xông lên nói. Tròn Phương cuối cùng khẽ thở dài một tiếng, nói rằng, thôi được, chợt nghe Phật tử a. Hắn nhắm hai mắt lại, nội tâm phi thường cảm động. Đổi thành người khác, nhất định là coi Phật tu là thành châu ngựa giống nhau sai bảo a. Nhưng là Diệp Ninh đâu? Rõ ràng đều đem lời nói đến chỗ này phân thượng, vẫn cự tuyệt cái này có hảo ý. Đây là cao cỡ nào còn nhân à? Vĩnh viễn trả giá mà không cầu hồi báo. Tròn Phương viền mắt đều đã ướt nước. Hắn cảm giác rất xấu hổ. Chính mình mới vừa lại muốn mạnh mẽ độ hóa Diệp Ninh. Đây thật là lầm to a. Diệp Ninh mặc dù không nguyện ý gia nhập vào Phật môn, nhưng hắn sở tác sở vi đều có thể xưng là đại ân đại đức a. Chỉ sợ cũng chỉ có loại này sở hữu cao thượng phẩm cách nhân, tài năng mới có thể lĩnh ngộ ra đại thừa Phật pháp a, quả nhiên là chúng sinh đều có thể thành Phật. Diệp Ninh mặc dù không vào Phật môn, nhưng hắn nhất định trong lòng có Phật. Nếu không, giải thích thế nào Diệp Ninh hành vi? Hắn tại chính mình có nguy hiểm điều kiện tiên quyết, vẫn đốc thúc Tròn Phương đi truyền bá Phật pháp. Linh hồn của hắn nhất định rất cao quý đến làm cho Tròn Phương đều tự ti mặc cảm. Phật tử tri ân, bần tăng không bao giờ quên, Phật tử chờ xem, chờ, các loại, bần tăng đem đại thừa Phật pháp mang về Tây thổ, sau đó, nhất định sẽ trở lại Phật tử bên người, làm Phật tử môn hạ hộ pháp. Hắn thành khẩn nói rằng, vậy được, đến lúc đó tùy ngươi. Diệp Ninh đổi hắn. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng hắn vẫn cảm thấy, Tròn Phương chuyến đi này, không làm tốt đời này đều không về được. Thật sự cho rằng Diệp Ninh phen này lừa dối, đều là hảo tâm. Dĩ nhiên không phải. Hắn thuần túy là cảm thấy đám này hòa thượng rất phiền, vì phòng ngừa những thứ này con lừa ngốc không ngừng tới quấy rầy hắn, Diệp Ninh suy nghĩ cái nhất lao vĩnh giật phương pháp. Từ ngoài mặt đến xem, Diệp Ninh tựa hồ là làm một chuyện tốt, nhưng trên thực tế, lại hiển nhiên không phải như vậy. Rất đạo lý đơn giản, tư tưởng là trên thế giới khó khăn nhất thống nhất đồ đạc. Tiểu thừa Phật pháp cũng tốt, đại thừa Phật pháp cũng được, cũng chỉ là đổi một danh tiếng, trong đó nội tại rốt cuộc là cái gì, Diệp Ninh cũng không thèm để ý, nhưng là Phật tu lại cũng không có thể không lưu ý, bởi vì đây là chống đỡ Phật đạo hệ thống trụ cột nhất đồ đạc. Thử nghĩ một cái, mọi người từ nhỏ tu hành đều là tiểu thừa Phật pháp, vẫn đem tiểu thừa Phật pháp phụng vì chân lý. Đột nhiên có một ngày, Tròn mới từ Đại Chu đã trở về, miệng miệng tiếng nói chính mình chiếm được đại thừa Phật pháp, biết có kết quả gì. Mọi người phi thường cao hứng, cảm kích vạn phần. Đương nhiên sẽ không. Tròn mới được đến, nhất định là mãnh liệt bài xích. Chính như đồng nhân bài xích Phật pháp giống nhau. Ngoại lai sự vật vốn là sẽ bị thủ cựu tư tưởng sở bài xích, đây là nhân tính. Không có ai sẽ cho rằng Tròn Phương thuyết chính là chân lý, bởi vì bọn họ đã sớm tạo thành thâm căn cố đế tư tưởng. Đùa gì thế, ngươi một cái miệng, nói ra cái gì đại thừa Phật giáo, liền hủy bỏ ta nửa đời trước tất cả tu hành. Điều này sao có thể chứ? Một vạn người thì có một vạn cái tư tưởng, Diệp Ninh sống rồi hai đời, vượt qua vô số lịch sử, hắn biết, nếu muốn thống nhất tư tưởng, là một kiện bao nhiêu chuyện khó khăn, tuyệt đối không phải Tròn Phương nghĩ đơn giản như vậy. Sở dĩ hắn chuyến đi này, 8 phần 10 là không có khả năng trở về. Nhưng Diệp Ninh sẽ không biết, liền tại hắn niệm tụng bàn nhược tâm kinh thời điểm, xa xôi Hỏa La quốc Lôi Âm tự, cư nhiên xuất hiện kinh thiên dị tượng. Phật tổ hư ảnh hiện hiện nhân gian, niệm tụng bàn nhược tâm kinh, mọi người đều nghe được. Cái này liền cho Tròn Phương một cái tuyên dương đại thừa Phật giáo thổ nhưỡng. Mặc dù là sẽ không thuận lợi vậy, nhưng là tuyệt đối sẽ không có Diệp Ninh nghĩ khó khăn như vậy. Chuyến đi này, thật đúng là khó mà nói. Đương nhiên, Diệp Ninh không biết. Sở dĩ hắn tràn đầy tự tin, cảm thấy cái này khiến Tròn Phương đám người đời này cũng không thể tái kiến. Ca môn thật đúng là một thông minh, ba câu vài lời, liền đem cái này con lừa ngốc lừa dối quay rồi, chờ hắn trở về tuyên dương đại thừa Phật pháp, nhất định sẽ bị coi thành là dị đoan a, phún phún phun, Phật tổ phù hộ, chỉ mong hắn không muốn quá thảm. Diệp Ninh đưa mắt nhìn Tròn mới rời đi, trong lòng yên lặng nghĩ lấy. Hắn rất đắc ý. Ngươi ở đây tầng thứ nhất, mà ta đã ở tầng thứ ba. Không nghĩ tới a, ta đem ngươi tính toán gắt gao. Nhưng ngay lúc này, hắn bên tai cũng là vang lên một cái yêu mị thanh âm. Có ý tứ, ngươi mấy câu nói đó vừa nói, lấy cái đại thừa Phật giáo, cái này thật vất vả phát triển Phật môn, không làm tốt sẽ bị ngươi phế đi. Bùi nữ tự tiếu phi tiếu nói rằng, nàng cũng ở tầng thứ ba, liếc mắt liền nhìn ra Phiêu Lưu. Diệp Ninh có chút kinh ngạc, người nữ nhân này xác thực là có chút thông minh. Tại sao phải phế đi? Thái Hướng Cao không hiểu, hỏi. Bởi vì từ hôm nay trở đi, Phật môn thì có hai cái lưu phái, một cái đại thừa Phật pháp, một cái tiểu thừa Phật pháp, ai mới là chính thống, ai mới là chân lý, chỉ sợ là có tranh luận. Cầu tiên Bùi Ngữ Hàm nói rằng, đám người hít một hơi lãnh khí, không ngờ như thế đại nhân cư nhiên mang theo chính là ý nghĩ thế này. Bọn họ nhìn lấy Diệp Ninh, chỉ cảm thấy ngưỡng mộ núi cao. Không đánh mà thắng à, liền trực tiếp hung hăng trả thù Phật môn, xong việc còn khiến người ta mang ơn. Nhưng Diệp Ninh lại không có nghĩ cao hứng như vậy, như kế thành, nhưng cũng không có hoàn toàn thành. Còn không phải là ít không may kim cương bất hoại lưu ly sạch Phật thể. Có cái này đáng chết thể chất, tìm đường chết độ khó lại tăng lên. Hắn thở dài một tiếng, ta quá khó khăn. Tròn mới trở về đến rồi Bạch Mã tự. Tại hắn tọa hạ, là của hắn một đám đệ tử. Trong đó có mấy người là ở Đại Chu thời điểm nhận lấy. Vị sư liền muốn phản hồi Hỏa La quốc, hiện tại cho các ngươi tuyển trạch, nếu như nguyện ý theo vi sư cùng đi, vi sư thì mang theo các ngươi, nếu như không muốn, các ngươi liền lưu ở trong kinh thành, chính mình hảo hảo tu hành a, tương lai chờ các loại vi sư trở về, lại tới tìm kiếm các ngươi." Tròn Vương Tuyết nói: "Chúng ta theo sư phụ. Hỏa La quốc là Phật pháp truyền thừa chi địa, Đồ Nhi đã sớm muốn kiến thức. Ta muốn trợ giúp sư phụ đi truyền bá đại thừa Phật pháp." Các đệ tử tư tưởng rất thống nhất. Địa vị của bọn họ đều bắt nguồn ở Tròn Vương, Tròn Vương không ở, bọn họ mất đi chỗ dựa vững chắc, hơi không cẩn thận thì có nguy hiểm. Cùng với cái này dạng, chi bằng theo Tròn Vương đi, nói không chừng còn có thể có cái quang minh tương lai. Vi sư tôn nặng lựa chọn của các ngươi đã nghĩ cùng đi, vậy chuẩn bị một chút, cùng vi sư cùng đi a." Tròn Vương mỉm cười nói: "Chỉ là đáng tiếc, chúng ta kinh doanh nhiều năm Bạch Mã tự." Đám người thở dài: "Không thể tiếc, chính là một tòa Bạch Mã tự, không có ý nghĩa gì, chúng ta đã được chân kinh, hiểu rõ Phật pháp, lần sau lại tới, sẽ có ngàn tòa vạn tòa Bạch Mã tự xuất hiện." Tròn mới được quả vị, quả nhiên là đã ngộ đạo, tay làm quát hoa hình dáng, vừa cười vừa nói: "Đần độn mấy trăm năm, hôm nay mới biết ta là ta. Các đồ nhi, hãy theo vi sư đi thôi. Đợi đại thừa Phật pháp truyền khắp Tây thổ, chính là chúng ta lúc trở về." Đám người lập tức ngồi dậy, kính cẩn nghe theo nói rằng: "Cẩn tuân phương trượng pháp chỉ." Một tiếng này phương trượng, coi như là vì Bạch Mã tự nói lời từ biệt. Sau ngày hôm nay, đem không Bạch Mã tự, cũng lại không phương trượng. Nhưng đây sẽ không là kết thúc. Tròn Phương nhìn kinh thành phương hướng, trong đôi mắt toát ra cảm kích màu sắc. "Phật tử, lại cho xem, Bần tăng tất nhiên sẽ trở về, hôm nay tri ân tình, Phật môn nhất định sẽ báo đáp." Hắn dần dần tìm được rồi Phật đạo rầm rộ then chốt. Đó chính là Diệp Linh. Diệp Linh mặc dù không thừa nhận, nhưng hắn vẫn chắc chắn, Diệp Linh nhất định là Phật tử. Không phải Phật tử, làm sao có thể lĩnh ngộ ra đại thừa Phật giáo, làm sao có thể thông ra bản nhược tâm kinh đâu? Phật môn rầm rộ ở Diệp Linh. Cái này quan niệm, lần đầu ở Tròn Phương trong lòng nảy sinh, liền lập tức thâm căn cố đế. "Đại Chu, kinh thành, ta nhất định sẽ trở lại." Tròn mới rời đi, Bạch Mã tự trung quy là trở thành lịch sử. Giờ này khắc này, kinh thành, trong hoàng cung một chỗ bí ẩn nơi hẻo lánh, một cái thái giám quỳ rạp xuống chân của một người dưới. Hắn rất khiêm tốn, chỉ dám nhìn đối phương dậy, mà không dám chút nào ngẩng đầu. "Phật tử." "A a, chẳng lẽ là hắn để hòa hợp cái kia dị vực nho nhỏ Phật môn cài đặt quan hệ, là có thể bảo mệnh sao?" Nực cười. "Đắc tội rồi tiên môn, ngươi nhất định là sống không được. Có người khẩn cấp nghĩ muốn mạng của ngươi, ta cũng là thời điểm xuất thủ." Nửa người đều ẩn nấp ở trong bóng ma nhân âm trầm nói tiểu. Chương 117, An Cất Châu uống nước đáy bỏ dũng sĩ. Nếu như lúc này có người đi tới cái bí ẩn này nơi hẻo lánh, thấy được cái này quỷ thái giám, tất nhiên sẽ quá sợ hãi. Bởi vì này thái giám cũng không phải là một nhân vật nhỏ. Hắn tên gọi là Vương Đức Hải, đã tại hoàng cung đợi trăm năm, từ lúc tiên đế thời kỳ, chính là hoàng cung đại nội tổng quản thái giám. Quyền lực có thể nói cực đại, thực đã đến một người đỉnh cao. Một buổi sáng thiên tử một triều thần, cơ minh nguyện thượng vị phía sau, hắn tự nhiên không làm được tổng quản thái giám, nhưng cũng là trưởng ấn thái giám, thuộc hạ nắm giữ ngự thiện phòng, kính sự phòng các ngành. Mặc dù không ở trước đài, nhưng ở phía sau màn vẫn có cực cao lực ảnh hưởng. Thái giám trong cung, cung nữ thấy hắn đều muốn tôn xưng một tiếng lao tổ tông. Mà hắn thì sao, tuy là nửa ẩn lui trạng thái, nhưng vẫn cẩn trọng, nhiều năm trước tới nay, hắn trưởng quản chức trách, chẳng bao giờ xuất hiện qua bất kỳ sai lầm nào. Vì vậy, Cơ Minh Nguyệt đối với hắn cũng rất là thỏa mãn. Vương Đức Hải xem như là hai triều lao thái giám, tư lịch cao, số tuổi lớn, ở nơi này trong cung, có thể để cho hắn như vậy khiêm tốn người, không cao hơn ngũ chỉ số lượng. "Chủ tử có lệnh, xin cứ việc phân phó, nô tỳ nghe theo chính là." Vương Đức Hải cung cung kính kính nói: "Khó có được ngươi còn nhận thức ta cái này chủ tử, một buổi sáng thiên tử một triều thần, ta đã sớm quá khí, triều đình trên dưới, ai còn nhớ kỹ ta?" Thần bí nhân cười lạnh nói, trong thanh âm lộ ra một cỗ mãnh liệt toán khí. "Thất thất, chủ tử mãi mãi cũng là chủ tử, nô tỳ sẽ không quên, năm đó nô tỳ mặc dù có thể thượng vị, toàn bằng chủ tử ưu ái. Nô bằng chủ đắt, phần này ân trọng, vĩnh sinh không quên, chủ tử mặc dù là lúc này làm cho nô tỳ đi tìm chết, nô tỳ cũng tuyệt đối không phải nhũ." Vương Đức Hải nói tình chân ý thiết, không có chút nào miễn cưỡng. Nhưng mà thần bí nhân lại không có chút nào cảm động. "Tốt ngươi cái tiểu đức tử à, vẫn là như vậy sẽ nói lời hay, bất quá nha, ngươi rốt cuộc là thật lòng đâu, vẫn là cố kỵ ngươi cái kia toàn gia tính đâu?" Thần bí nhân nghiền ngẫm nói rằng. Vì để cho Vương Đức Hải túi đầu nghe lệnh, hắn đương nhiên an bài chuẩn bị ở sau. Cái này chuẩn bị ở sau chính là Vương Đức Hải người nhà. Vương Đức Hải mặc dù là một thiêm nhân, nhưng hắn vẫn cũng không phải là đánh tiểu ở trong cung, mà là sinh hoạt tại dân gian. Từ nhỏ không có kiến thức, không chừa việc xấu, bị người nhà sợ chán ghét mà vứt bỏ. Sản sinh mâu thuẫn phía sau, xa xứ, đi tới kinh thành, thiến phía sau vào cung. Theo lý mà nói, hắn loại này người nửa mùa hòa quan, trà trộn cả đời, cũng rất khó có cái gì thành tựu. Có thể hết lần này tới lần khác hắn cũng là vận khí tốt. Do vì nửa đường cung hình nguyên nhân, hắn còn cất giữ khí khái đàn ông, khó được nhất là còn có chồng dâu. Lại tăng thêm hắn sinh cao lớn uy mãnh. Kể từ đó, tuy là đã biến thành thái giám, nhưng là lại cùng còn lại gầy yếu như là gà con quá khu giam giữ mở ra cái khác tới. Vì vậy chiếm được quý nhân thưởng thức, từng bước thượng vị. Thượng vị sau đó, hắn cũng cần cù, cùng lúc tập võ, tăng cường tự thân thực lực, về phương diện khác chuyên tâm làm việc. Vài chục năm trong lúc đó, cũng đã bình bộ thanh vân, tiên đế nhãn. Ở công thành danh toại sau đó, một cái không trọn vẹn người tệ đoan liền thể hiện ra. Chính mình như thế nào đi nữa phong cảnh, sở hữu nhiều hơn nữa tài phú, cũng không có tử tôn có thể kế thừa. Cái loại này tịch mịch, thường nhân rất khó hiểu được. Vì vậy hắn nghĩ tới rồi người nhà của mình. Hắn năm đó rời nhà lúc, còn có hai cái huynh đệ riêng phần mình bảo đón dâu, lại có ba đứa hải tử. Vương Đức Hải đem nghèo khổ huynh đệ nhận được kinh thành, cho bọn hắn đặt mua tòa nhà, người hầu. Hắn huynh trưởng đem chính mình nhi tử cho làm con thừa tự cho Vương Đức Hải. Kể từ đó, mới miễn cưỡng gia đình viên mãn. Cho tới bây giờ, đã nhiều năm qua, hai cái chưa từng tập võ, thọ mệnh ngắn ngủi huynh đệ đã qua đời, Vương Đức Hải con riêng, thậm chí đã trải qua giàn mua. Thế nhưng không sao cả, hắn cưới ba cái lao bà, lại sinh ra một đống tiểu hải tử. Đến rồi bây giờ cái tuổi này, cũng sớm đã vô dục vô cầu Vương Đức Hải, nguyện vọng duy nhất đó là có thể ở mỹ mãn gia đình trong hoàn cảnh, sống thọ và chết tại nhà. Chỉ tiếc, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Đã từng chủ tử tìm tới hắn, mà cái kia toàn ra cũng được con tin. Vương Đức Hải làm sao có thể không nghe lời? Hắn chết chết bị bắt chân đau, nhưng rất biết cách nói chuyện hắn, không có biểu lộ ra chút nào hoang khí, mà là một bộ trung thành cảnh cảnh dáng dấp. Chủ tử có thể nào nghĩ như vậy ta? Ở chủ tử trước mặt, nô tỳ mãi mãi cũng là cái kia tiểu đức tử, chủ tử làm cho nô tỳ lên núi đao dưới biển lửa, nô tỳ cũng tuyệt không hai lời, như chủ tử cảm thấy nô tỳ là vì người nhà mới, chỉ có nghe lệnh, cứ việc giết bọn họ chính là, nô tỳ không có bất kỳ câu oán hận. Vương Đức Hải kích động nói rằng, hận không thể đào tâm can để chứng minh chính mình trung thành. Thật sao? Ta đây trước hết giết ngươi sủng ái nhất tôn nữ. Thần bí nhân nói rằng, nô tỳ không một câu oán hận. Vương Đức Hải quỳ rạp trên mặt đất, hầu như phục sát đất. Không có ai chứng kiến, hắn đóng chặt đôi mắt, là dùng sức như vậy, thân thể cũng ở hơi run rẩy. Tốt lắm. Qua đây hồi lâu, thần bí nhân âm trầm cười, nói rằng, chỉ đùa với ngươi mà thôi, ta làm sao có thể quyết giết người nhà của ngươi đâu? Yên tâm, phỉ phỉ làm việc cho ta, chờ, các loại, Diệp Ninh chết rồi, ta ly khai hoàng cung cái tòa này nhà giam, từ đó trời cao biển rộng, mặc ta chỉ xính. Mà ngươi nhi, liền lui xuống, làm phú gia ông chính là, ngươi những thứ kia con cháu, ta cam đoan biết hảo đoàn đoàn trở về. Vương Đức Hải dập đầu lạy ba cái. Nô tỳ tuân chỉ. Thần bí nhân từ trong lòng lấy ra một cái bình ngọc. Cái này bên trong chứa là phương tiên tử bàn cho thất tình tán, nên làm như thế nào, không cần ta dạy cho ngươi đi. Đang ở trong cung, có thể hôn đến địa vị cao như vậy, Vương Đức Hải đã làm cùng loại sự tình cũng không biết. Trong cung mỗi một năm đều có rất nhiều người vô thanh vô tức tiêu thất. Người khác không biết là làm sao biến mất, nhưng hai người này cũng là lòng biết rõ. Mời chủ tử yên tâm. Vương Đức Hải tiếp nhận bình ngọc, thận trọng nhét vào trong ngực. Hai đóa hoa nở mỗi cái biểu một chi. Diệp Ninh lúc này đã về tới giám sát viện. Hắn tìm tới chính mình chuyên dụng ghế nằm. Sau đó một bộ tiêu chuẩn cắt ưu nằm tư thế nằm xuống, vẻ mặt đều là sinh không thể yêu. Làm sao bây giờ? Ta lại càng khó chết rồi a. Hắn quá khó tiếp thu rồi. Chính mình căn bản cũng không nghĩ mạnh mẽ, nhưng cảm giác cả thế giới đều ở đây với hắn đối nghịch. Giờ có tốt không, người mang rộng lượng hạo nhiên chính khí, vốn là người khác liền có chút khó giết hắn. Kết quả thế nào? Lại có Phật môn xếp hạng thứ nhất bảo thể. Then chốt đồ chơi này cùng hạo nhiên chính khí không giống với, hạo nhiên chính khí đôi khi không cần, cũng sẽ không việc xấu. Nhưng là cái này kim cương bất hoại lưu ly sạch Phật thể, cũng là cái sở kỳ hữu bị động a. Diệp Ninh đã để Ngụy Văn Thông thử qua. Nhất đao chém qua đây, đánh rắm không có. Điều này làm cho hắn gấp bội cảm thấy yêu thương. Tiên môn a tiên môn, ngươi mau ra chiêu à, ngươi lại không ra chiêu, ngươi khả năng giết không được ta à. Diệp Ninh tha thiết mong mọi tiên môn đến. Nếu như người ngoài biết hắn loại nghĩ gì này, tất nhiên sẽ cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Nhưng mọi người nhất định là sẽ không biết, bất quá bọn họ vẫn mạc danh kỳ diệu, bởi vì bọn họ nhìn lấy yêu thương Diệp Ninh, có điểm sở không được đầu não. Đại nhân bởi vì chuyện gì mà phiền lòng? Ngụy Văn Thông cùng Thái Hướng Cao hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy đại nhân thật sự là bí hiểm, không cách nào nắm lấy. Chính là vào lúc này, đột nhiên trong lúc đó có người tới, không là người khác, chính là Trương Thừa Tông. Hắn cầm một phong thiệp mời đi tới. Đại nhân, có người mời dự tiệc. Dự tiệc? Diệp Ninh tiếp nhận bài thiếp, trong lòng có chút kỳ quái. Hiện tại cái này kinh thành, còn có người dám xin hắn dự tiệc? Văn võ ba quan, công khanh đại thần, thế gia hào tộc, hiện tại trên cơ bản tất cả đều là hà lấy trạng thái, liền cửa cũng không dám ra ngoài. Bọn họ sợ giám sát viện, càng sợ gần đến phong ba. Người sáng suốt đều biết, Diệp Ninh xông đại họa ngút trời, tiên môn nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Mưa gió buông xuống, thành thành thật thật trốn ở trong nhà, mới chỉ có là cách làm của người thông minh. Mở ra thiệp mời nhìn một cái, Diệp Ninh lộ ra quái dị màu sắc. Huy Vương, Đại Chu lại còn có vương gia. Hắn biểu thị khiếp sợ. Lại là vung làm. Hắn mời đại nhân làm gì? Thái Hướng Cao cùng Ngụy Văn Thông cũng biểu thị khiếp sợ. Các ngươi ai có thể giải thích một chút, cái này hồn vương lai lịch gì? Diệp Ninh nhiều hứng thú hỏi. Xem hai người này sắc mặt, cũng biết Huy Vương không phải một nhân vật đơn giản. Diệp Ninh tới Đại Chu cũng không phải một ngày hay hai ngày, nhiều như vậy quyền quý hắn đều gặp được, coi như chưa thấy, cũng có thể nghe được người khác nhắc tới. Có thể duy trì có cái này Huy Vương, chưa từng nghe nói qua. Đường đường vương gia, cư nhiên không hề tồn tại cảm giác. Huy Vương là tiên đế ấu đệ, tiên đế lúc lên ngôi, Huy Vương mới vừa 10 tuổi, khi đó, hắn biểu hiện thiên tư thông minh, triều đình trên dưới không ít thừa nhận thanh âm, rất nhiều người đều cảm thấy hắn có thể trở thành một đời hiền vương, có thể sau lại không biết bái vương bị cái gì kích thích, đột nhiên mắc bệnh ung thư. Thái Hướng Cao do dự một chút, nói rằng khả năng không phải chứng bệnh thần kinh, là não tật, ngược lại cái gì cũng nói. Từ ngày đó bắt đầu, bái vương liền không bình thường, thường xuyên phát bệnh, điên điên cùng cùng, hầu ngôn loạn ngữ, có bách tính tận mắt thấy, hắn ở trên đường cái ăn cướp châu, uống nước đáy bỏ. Hoàng tộc tôn nghiêm, bởi vì hắn mà không còn sót lại chút gì, vì vậy tiên đế đối với hắn hạ lệnh cấm túc, như không cần thiết, nghiêm cấm Huy Vương ra ngoài. Diệp Ninh có chút liễu lưỡi. Tốt một cái ăn cướp châu, uống nước đáy bỏ dũng sĩ. Ngụy Văn Thông thán hai, sáu hơi thở một tiếng, nói rằng, hồn vương Tuấn Vũ vốn là ngu ngốc bất tỉnh, cho hắn lấy loại này vương hảo, đã đủ nhìn ra thế nhân đối với hắn kinh thị. Tự đắc bệnh điên sau đó, Huy Vương cũng rất ít bị người nói tới, mọi người đều ở đây cố ý lảng tránh, lâu ngày cũng liền quên mất. Nói thật, nếu không phải phần này thì mời, ta cũng đã sớm quên mất Huy Vương sự tồn tại của người này. Đáng tiếc, vốn nên là một đời hiền vương, không biết gặp chuyện gì, dĩ nhiên biến thành người điên. Nguyên lai là cái này dạng. Diệp Ninh vì đáng thương Huy Vương mặc niệm một giây, sau đó hỏi: "Như vậy vấn đề tới, hắn mời ta làm cái gì?" Đám người tự nhiên là hai mặt nhìn nhau, cho không ra đáp án. Một người điên ý tưởng, bọn họ thành tiểu người bình thường, làm sao có khả năng đó được. Diệp Ninh chính là tâm phiền ý loạn thời điểm, cũng không nghĩ như thế nào xuất môn, suy nghĩ lại một chút cái này Bái Vương không phải người bình thường, thẳng thắn cũng liền cự tuyệt. Thay ta từ chối, liền nói công vụ chiến thân, không đi được. Trương Thừa Tông cầm thiệp mời đi ra ngoài. Vừa lúc đó, một cái nằm ở tảng cây phía dưới lười biếng thân ảnh cũng là lật lên, chỉ thấy Bùi Ngữ Hàm khuỵu tay trống trắng như tuyết cằm, như có điều suy nghĩ nói rằng: "Các ngươi nói, cái này hồn vương có phải hay không là giả ngây giả dại đâu?" Chương 118, thực sự cái gì đều có thể hấp. Giả ngây giả dại. Bùi Ngữ Hàm luôn là như vậy, không phải nghĩ lúc nói chuyện im lặng không lên tiếng, không có gì tồn tại cảm giác, khiến người ta theo bản năng không chú ý hắn. Nghĩ lúc nói chuyện, lại luôn có thể trong nháy mắt đem sự chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới. Không phải là không có khả năng. Diệp Ninh nghĩ tới Viêm vực lịch sử, không ít đại nhân vật đều dựa vào giả ngây giả dại hoàn thành lịch tập. Quả thật có khả năng, năm đó cũng có người hoài nghi như vậy quá, chỉ tiếc không phải. Thái Hướng Cao bóp cổ tay thở dài. Làm sao xác định phải không? Bùi Ngữ Hàm hỏi. Ban đầu là dùng ngựa y cùng nổi tiếng thiên hạ y đạo đại năng vì hắn xem bệnh, sau lại liền tiên môn đều đã ra tay. Thái Hướng Cao nói rằng, nhiều mặt giám định xuống tới, Huy Vương đúng là tinh thần không quá bình thường, đôi khi là bình thường người, nhưng lại biết gián đoạn tính phát bệnh, một ngày phát bệnh, đau đầu khó nhịn, lục thân bất nhận, giống như người điên mở dạng. Việc này một lần trở thành thiên hạ mỗi người chú ý trọng điểm. Vương thời trẻ nhưng là hiền vương phôi tử, nếu là có thể khôi phục bình thường, thực sự là một chuyện tốt. Rất hiển nhiên, Thái Hướng Cao cũng rất hy vọng Huy Vương là người bình thường. Bởi vì thân là thần tử, khát vọng tài đức sáng suốt quân chủ chính là bản năng. Một cái tài đức sáng suốt quân chủ mới có thể làm cho thần tử có phát huy tài hoa chỗ trống. Quân vương thân là một quốc gia lãnh tụ, có bên ngoài không thể thay thế tác dụng. Nhưng hôm nay vị này thiên tử lại hiển nhiên không phải một cái hợp cách quân chủ. Đương nhiên, Thái Hướng Cao không dám hướng Diệp Ninh cái này dạng, động một chút là nói cái gì hôn quân, cầu hoàng đế, hắn chỉ dám đem đi quá giới hạn ý tưởng giấu ở trong lòng, vì Huy Vương người như vậy mà cảm thấy tiếc nuối. Thực sự là thiên đố anh tài a. Nếu như Bái Vương năm đó không phát bệnh, có lẽ ngồi lên ngôi vị hoàng đế liền 28 là hắn. Như vậy đại chút thì chưa chắc biết luân lạc tới bây giờ nông nỗi này đương nhiên, đây đều là giả như. Thái Hướng Cao trong lòng mình đầu cũng là có đếm, đại chu trầm nhiều năm, không phải một cái quân vương dễ dàng liền có thể cải biến được. Đây đều là ẩn số. Nghe Thái Hướng Cao nói như vậy, đám người cũng không cái gì nghi ngờ, xem ra Huy Vương đúng là bệnh. Nhưng Bùi Ngữ Hàm lại cũng không nghĩ như vậy, nàng tiếp tục hỏi. Trước đây cho hắn làm ra giám định tiên môn là một nhà kia. Thái Hướng Cao mặc dù không biết nàng vì sao hỏi như vậy, nhưng vẫn là nhớ lại một cái, nói rằng là quân Ngọc Các. Bùi Ngữ Hàm cười lạnh một tiếng. Là cái kia một đám lao bà tông môn a. Lão bà. Đám người sắc mặt cổ quái. Lời này bị Quần Ngọc Các nghe xong, vẫn không thể nổi điên. Các nàng chỉ tuyển nhận nữ tử, có người nói không chỉ có xem tư chất, còn phải xem tướng mạo. Thế nhân đều nói, Quần Ngọc Các bên trong, bọn chúng đều là tiên tử. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói có người đem tiên tử gọi là lão bà. Không phải lão bà là cái gì? Bùi Ngữ Hàm không thấy mọi người thần sắc, nghiền ngẫm nói rằng: "Theo ta được biết, Quần Ngọc Các cái này tông môn tay chân cũng không làm sạch, bên trong môn mấy cái lão bà ta đã từng tiếp xúc qua, mỗi một cái đều là chưa đạt đến mục đích không chừa thủ đoạn nào tính tình, các nàng làm ra giám định có trời mới biết cất giấu cái gì mờ ám." Bùi Ngữ Hàm rất rõ ràng đối với Quần Ngọc Các có lý giải. Nàng trong lời nói để lộ ra tin tức cũng rất kinh người. Nàng nói không khách khí như vậy, lại là ma đạo tu sĩ, hiển nhiên cùng Quần Ngọc Các là đối nghịch. Cùng Quần Ngọc Các đối địch, lại đã giao thủ, sau đó còn có thể bất tử, hảo đoan đoan nằm ở nơi đây, đủ để chứng minh Bùi Ngữ Hàm bản lĩnh. Điều này làm cho Diệp Ninh cũng hứng thú. Đương nhiên là đối với Bùi Ngữ Hàm hứng thú. Bái Vương có phải thật vậy hay không nổi điên, đã không liên quan tới đại cục. Hắn là một cái đã sớm bị người quên lãng hoàng tộc, hiện nay ngoại trừ hoàng thúc cái chiêu bài này, có thể để cho hắn không lo ăn không lo uống ở ngoài, cái gì khác cũng không chiếm được. Liền xuất môn đều không được. Coi như hắn là giả điên, đồng thời phi thường thánh minh, cái kia thì có ích lợi gì đâu? Hắn còn có thể phản thiên tử hay sao? Không thể, không có bất kỳ thế lực biết chống đỡ hắn. Sở dĩ cái này Bái Vương cũng không phải là một cái gì nhân vật trọng yếu. Mọi người nhắc tới, nhiều lắm vì vận mệnh của hắn bấp bênh cảm khái vài câu, sau đó liền sẽ không nói thêm gì nữa. Ngược lại thì cái này Bùi Ngữ Hàm, Diệp Ninh cho tới nay đều muốn đem nàng sở biết. Đương nhiên, đừng hiểu lầm, không phải sở thân thể, mà là sở lai lịch của nàng. Cô gái này ngay từ đầu xuất hiện cũng rất thần bí, sau đó lại vì Diệp Ninh giải trừ sinh tử tình thế nguy hiểm. Sau đó tuy là quả ngôn thiếu ngữ, nhưng mỗi khi phát ra tiếng, đều đâm trúng chuyện trọng điểm. Nàng có năng lực, có mắt giới, có lịch duyệt, còn có ý tưởng. Nữ nhân như vậy, nhất định không phải vắng vẻ hạ người vô danh. Bùi tỷ đối với Quần Ngọc Các rất thuộc. Diệp Ninh cười meo meo thăm dò. Hắn tuyệt mình ban đầu lưu lại Bùi Ngữ Hàm thật lòng là một nét bút hỏng, vốn là cảm thấy ma đạo tu sĩ rất nguy hiểm, giữ ở bên người có thể làm cái nhân tố không ổn định. Kết quả sự tiến triển của tình hình đã có điểm vượt quá tưởng tượng. Cái kia nữ nhân không có điểm nào nhất làm cho Diệp Ninh cảm thấy nguy hiểm, ngược lại thì hồ lý hồ đồ cứu Diệp Ninh mệnh. Vì phòng ngừa về sau ở không biết chuyện dưới tình huống tao ngộ đâm lưng, Diệp Ninh khẳng định muốn biết rõ ràng Bùi Ngữ Hàm nội tình. Không phải là cùng Quân Ngọc Các rất thuộc, mà là cùng tất cả thiên môn, cũng không xa lạ. Bùi Ngữ Hàm đồng dạng cười tủm tỉm nhìn lấy Diệp Ninh. Nàng làm sao không biết Diệp Ninh hiểu rõ ý tưởng, nhưng nàng lại cũng không cấm kỵ. Nếu như nói phía trước, nàng nhất định là không muốn nhắc tới, thế nhưng tiếp xúc lâu như vậy, nàng đã đối với Diệp Ninh có một phen hiểu. Người này có thể nói là kỳ nam tử. Phải biết rằng lấy Bùi Ngữ Hàm nhãn giới cùng lịch duyệt, còn chưa bao giờ có một cái người có thể có được nàng đánh giá cao như vậy. Diệp Ninh là đệ một cái. Từ ngay từ đầu cùng Diệp Ninh quen biết, nàng đã cảm thấy Diệp Ninh cùng người trên thế giới này không hợp nhau. Hắn tuổi không lớn lắm, lại tràn ngập trí tuệ. Thực lực của hắn không mạnh, cũng không sợ với tiên môn. Mấu chốt nhất là, tuổi còn trẻ có bây giờ loại địa vị này thành tựu, lại từ trên người hắn nhìn không thấy một tia một hào kiên cường cùng vui mừng. Hắn thủy chung bình thản. Nhất là hắn đối với người nhà, đối với bình dân thái độ, càng là để lộ ra một loại tôn trọng cùng bình đẳng. Đây là để cho Bùi Ngữ Hàm giật mình đồ đạc. Bình đẳng cùng tôn trọng, nói dễ. Thế nhưng ở cái thế giới này, lại cơ hồ là cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện đồ vật. Quý nhân chính là quý nhân, bình dân chính là bình dân. Người phân tam lục cửu đẳng, có người chính là thiên sinh cao quý, đây mới là cái thế giới này phổ thế tư tưởng. Có thể Diệp Ninh trên người, lại hoàn toàn nhìn không thấy loại tư tưởng này. Trong mắt hắn, thiên môn, Phật môn, bình dân, quan lại, ma đạo, hầu như đều không có gì khác nhau. Điều này làm cho Bùi Ngữ Hàm đối với Diệp Ninh hứng thú bộc phát nồng đậm, đồng thời đối với hắn cũng sinh ra tán thành. Nàng cho rằng Diệp Ninh tương lai sẽ trở thành có thể tin minh hiếu. Nếu như hiểu biết Bùi Ngữ Hàm nhân biết ý tưởng của nàng, tất nhiên sẽ không gì sánh được giật mình, bởi vì rất khó tưởng tượng, Bùi Ngữ Hàm loại này tâm ngoan thủ lạn, ai cũng không tin người, cư nhiên sẽ dùng đáng tin hai chữ để đối đãi một cái người. Sở dĩ, chính là bởi vì cái này dạng, Bùi Ngữ Hàm không lại cấm kỵ, mà là lần đầu tiên, hướng một cái nhận thức thời gian cũng không lâu người, để lộ ra chính mình bộ phận nội tình. Ngươi cũng không nhất định thăm dò ta không ngại trực tiếp nói cho ngươi biết, ta là Ma tông truyền nhân. Bùi Ngữ Hàm nói xong, liền nhìn về phía Diệp Ninh ánh mắt. Nàng rất muốn nhìn đến Diệp Ninh lộ ra khiếp sợ màu sắc. Bởi vì nói như vậy, thường nhân đang nghe Ma tông thời điểm, đều sẽ lộ ra sợ hãi, chán ghét các loại thần sắc, nàng cảm thấy Diệp Ninh không giống người thường, cũng sẽ không có loại này biểu hiện. Nhưng Diệp Ninh lần nữa để cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Hắc là Ma tông. Hắn biểu thị mê man. Bùi Ngữ Hàm, giám sát viện những người khác cũng là sôi sùng sục. Ma tông, lại là Ma tông. Truyền thuyết Ma đạo thánh địa. Có người nói, thiên hạ ma đạo ra Ma tông. Ma tông không phải sớm đã bị diệt sao? Giám sát viện đám người lắm mồm lắm miệng nghị luận. Diệp Ninh vẻn thai lắng nghe, ngược lại là rất nhanh thì hiểu rõ. Nguyên lai, ở xa xôi đi qua, Ma tông là một cự vô phách cấp bậc tông môn. Vì sao nói là cự vô phách cấp bậc tông môn đâu? Bởi vì Ma tông đi ra 7 cái đệ tử, khai tông lập phái phía sau, thành Ma đạo 7 tông, cùng tiên môn thập tam tông xa xa đối lập, không rơi xuống hạ phong làm như vậy Ma đạo nơi phát nguyên Ma tông, nên bực nào cường đại. Nói tiêu tan ma trưởng, chừng mấy nghìn năm. Sau đó, Ma tông nội bộ ra khỏi kẻ phản bội, sinh ra phân liệt, sau đó tiên môn tích xúc thật lâu, đột nhiên phát tác, đem Ma tông tiêu diệt. Sau trận chiến ấy, Ma tông trở thành lịch sử. Ma tông diệt vong sau đó, tiên ma thù hận, càng thêm bất cộng đại thiên, cả ngày chém giết, kết huyết hải thâm cửu. Nhưng tiên môn thế cường thịnh, hát vang tiến mạnh, mà ma môn chỉ có thể đau khổ chống lại 427. Lại sau đó, lại qua rất nhiều năm, Đại Chu thái tổ quật khởi, hoành áp toàn bộ thế lực. Ma môn quy thuận thái tổ, có thể thở dốc. Tiên môn tao ngộ rồi dài đến mấy ngàn năm huyết tinh chấn ép. Thái tổ mất tích bí ẩn phía sau, tiên môn dần dần khôi phục, bọn họ một lần nữa trở thành thiên địa nhân vật chính. Làm chuyện làm thứ nhất, chính là trả thù ma môn. Ma môn không phải là đối thủ, rất nhanh thì sụp đổ, cây đổ hồ tô tán. Hiện nay, tiên môn cường thịnh, ma môn giống như chó nhà có tang, chỉ có thể trùng quách lẹn, một ngày lộ ra thân ảnh thì có thể thân tử đạo tiêu. Cho nên nói, ngươi mới là căn hồng miều chính ma đạo truyền nhân. Diệp Ninh rốt cuộc chấn kinh rồi. Bùi Ngữ Hàm địa vị cư nhiên lớn như vậy. Cái gì căn hồng miêu chính, bất quá chính là một chuyện cười mà thôi. Bùi Ngữ Hàm cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Năm đó Ma tông bị tiên môn vây công, mỗi cái đại ma môn khoanh tay đứng nhìn, còn tưởng rằng Ma tông ngã xuống, chính mình là có thể chiếm lấy. Cũng không suy nghĩ, ra còn ra lông mọc, còn chồi đâm cây. Ma tông đã diệt vong vô số năm tháng, tuy là đời đời có truyền nhân, nhưng cuối cùng là không giấy lên được sóng gió gì, ta cái danh này không có bất kỳ ý nghĩa gì." Bùi Ngữ Hàm nói vân đạm phong khinh. Nhưng mọi người đều biết, Ma tông truyền nhân cái này biển chữ vàng, khẳng định không có khả năng có hắn nói đơn giản như vậy. Dựa theo lối nói của hắn, Ma tông đời đời có truyền nhân, như vậy từng đời này người chẳng lẽ nên cái gì sự tình cũng không làm, liền sẽ không âm thầm tích xúc lực lượng. Bên trong này luận án, khẳng định không đơn giản. Năm đó Ma tông vì sao như vậy đỉnh thịnh, lại vì sao suy sụp? Thái Hướng Cao Hiếu kỳ hỏi. Bởi vì một bộ công pháp. Bùi Ngữ Hàm nói rằng, Thiên Ma Quyết. Võ Tam Tư chẳng biết lúc nào tới gần, ngưng trọng nói rằng, truyền thuyết Thiên Ma Quyết chính là tiên giới truyền xuống công pháp, quả thật thế gian đệ nhất khí công, có thể thôn phệ người khác lực lượng, tới tăng thêm tự thân tu vi. Thôn phệ người khác lực lượng, tăng thêm tự thân tu vi. Diệp Ninh trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu. Cái này nghe không phải tăng cường vô số lần Bắc Minh thần công sao? Thực sự cái gì lực lượng đều có thể hấp. Diệp Ninh có một cái to gan ý tưởng. Chương 119, bọn họ đến cùng đang làm gì? Võ Tam Tư đương nhiên sẽ không biết Diệp Ninh trong đầu bao nhiêu ngoại hạng ý tưởng. Hắn nhìn thoáng qua Bùi Ngữ Hàm, gật đầu nói, trên lý thuyết mà nói, là như vậy, Thiên Ma Quyết nghịch thiên chỗ chính là ở chỗ có thể thu nạp toàn bộ lực lượng, vô luận đối phương là nho đạo, là ma đạo, là tiên nói, hay hoặc là võ đạo. Nói chung, năm đó Ma tông cường thịnh lúc, rất nhiều nổi danh cường giả đều bị hút khô rồi pháp lực. Đám người nghe vậy, đều lộ ra thán phục màu sắc. Thảo nào tiên môn muốn vây công Ma tông, công pháp này thật sự là quá nghịch thiên. Có công pháp này, đã đủ xưng bá thiên hạ. Đây cũng quá mạnh. Rất nhiều người đều không biết loại này bí văn, lần đầu nghe được, khó tránh khỏi cảm xúc dâng trào. Nhưng mà Bùi Ngữ Hàm cũng là lắc đầu, nói rằng, không có thế nhân nghĩ lợi hại như vậy, trước tiên Thiên Ma Quyết chọn tư chất, chỉ cần tư chất cực tốt người sao, tài năng mới có thể tu hành Thiên Ma Quyết, thứ nhì, Thiên Ma Quyết một ngày bắt đầu hấp thụ, liền không cách nào dừng lại, cái này liền dễ dàng tạo thành một loại tình huống, nếu như hấp thu đối thủ mạnh hơn chính mình, nhiều lắm pháp lực tiến nhập trong cơ thể, sẽ căng nước đan điền, rơi vào cái bạo thể mà chết kết cục bi thảm. Vạn sự vạn vật đều phân tốt xấu hai mặt, Thiên Ma Quyết tự nhiên cũng là như vậy. Thế nhưng đám người sau khi nghe xong, vẫn như cũ cảm thấy môn công pháp này rất mỹ tiên. Điểm ấy tệ đoan, hoàn toàn có thể quên không nhìn. Ngươi đã là Ma tông truyền nhân, như vậy ngươi nhất định rất cường đại, như vậy tại sao lại bản thân bị trọng thương đâu? Thái Hướng cao hỏi. Hắn vốn đang cho rằng Bùi Ngữ Hàm chỉ là một phổ thông ma tu, bây giờ mới biết được cô gái này bực nào bất phàm. Bởi vì ta trúng rồi tiên môn cái trọng. Bùi Ngữ Hàm trong mắt lóe ra nguy hiểm quan mang. Tuy là ta liều mạng đưa bọn họ giết hơn phân nửa, nhưng ta vẫn bị trọng thương, thù này, ta nhớ kỹ. Nói xong lời cuối cùng, nàng phát sinh cười lạnh một tiếng. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Cái đề tài này đại gia liền không cách nào chen miệng vào. Đây chính là Ma tông truyền nhân cùng tiên môn thù hận, cái này thuộc về là huyết hải thâm cửu, không chết không thôi cái loại này. Ta muốn hỏi hỏi cái này vị. Bùi tỷ. Thái Hướng Cao nói phân nửa, không biết nên xưng hô như thế nào, nói tiên tử à, nhưng đối phương là ma đạo tu sĩ, nói là cô nương, lại hiện ra không xứng với thân phận của nàng, chưa kịp khó khăn thời điểm, nhớ lại Diệp Ninh xưng hô, vì vậy liền học để mà dùng. Ngươi là Ma tông truyền nhân, cái thân phận này nên phải là một bí mật mới đúng, ngươi ngay trước mặt chúng ta nói ra, chẳng lẽ sẽ không sợ chúng ta tiết lộ ra đi? Hoặc là tố cáo ngươi sao? Đối mặt Mông Hướng Cao hỏi, Bùi Ngữ Hàm cười khẽ một tiếng, nói rằng: "Tố cáo ta? Hướng ai tố cáo? Tiên môn sao? Tiên môn hận không thể đem các ngươi chém tận giết tuyệt, các ngươi biết hướng tiên môn tố cáo, hoặc có lẽ là hướng Đại Chu triều đình tố cáo. Đừng suy nghĩ, chính các ngươi nhưng chỉ có giám sát viện a, còn như tiết lộ hành tung của ta. Cái kia đại khả không cần các ngươi quan tâm, những thứ kia phục kích ta tiên môn người, đã sớm đoán được ta sẽ tiến nhập kinh thành tị nạn." Lời nói xong, Thái Hướng Cao không lời chống đỡ. Đúng là cái này dạng. Tuy là Bùi Ngữ Hàm là một ma đạo tu sĩ, nhưng Diệp Ninh lại hoàn toàn không có cùng hắn đối nghịch gì tứ. Diệp Ninh cũng không lên tiếng, bọn họ đương nhiên không có khả năng nói cái gì. Còn nữa nói, hiện tại tiên môn ma môn gì gì đó, mọi người thấy đã không phải là rõ ràng như vậy. Diệp Ninh trước đây nói cái kia mấy câu nói rất có đạo lý, tiên ma vốn không phân biệt, lực lượng không phân xấu tốt, đều xem sử dụng lực lượng người mà thôi. Phát hiện bây giờ tiên môn sở tác sở vi, so với ma đạo chỉ có hơn chứ không kém. Nói thật, rất thần kỳ, Bùi tỷ là Ma tông truyền nhân, dĩ nhiên công nhiên xuất nhập giám sát viện. Ngụy Văn Thông cười khổ một tiếng, hắn cảm thấy một màn này rất sai lầm. Ngược lại không phải là nói hắn đối với ma đạo tu sĩ có ý kiến gì, mà là nếu như người trong thiên hạ biết việc này, nhất định sẽ cảm thấy rất kỳ lạ. Nhưng Diệp Ninh vừa vặn chính là như thế một cái kỳ lạ nhân, cái gì tiên a ma, Diệp Ninh cũng không phải là rất coi trọng. Tiên ma chỉ là một xưng hô mà thôi, tốt xấu không phải từ xưng hô mà định ra, mà là căn cứ hành vi tới thể hiện. Nếu như nói thiên ma quyết cái gì lực lượng đều có thể hấp lợi nói, Diệp Ninh cùng ý nghĩ của người khác hoàn toàn bất đồng, cái gì ma tông ma môn, hắn hoàn toàn không để bụng, hắn chú ý điểm vẫn luôn ở môn công pháp này mặt trên. Bùi tỷ, ngươi theo ta về nhà một chuyến. Diệp Ninh trong mắt phóng ra quan mang. Cái gì? Bùi Ngữ Hàm cau mày. Sau một lát, bọn họ về tới trong nhà. Diệp Ninh trực tiếp dẫn Bùi Ngữ Hàm vào phòng ngủ, Tiểu Ách Phạ Tần tới vậy muốn vào tới, nhưng là lại bị Diệp Ninh ngăn lại. Tiểu hài tử chớ cùng tiến đến. Một câu nói kém chút đem Tiểu Câm Niết tức giận bạo tẩu. Nàng khó tin nhìn chằm chằm Diệp Ninh, cả mắt đều là chất vấn. Ban ngày ban mặt, ngươi muốn làm gì? Diệp Ninh hướng phía nàng tiểu não cửa gõ một cái, nói rằng: "Con tuổi nhỏ, đầy đầu trang bị đều là ý tưởng gì, ngươi ở đây bên ngoài coi chừng, không nên để cho người khác tiến đến." Nói xong, hắn liền vào đi. Tiểu Câm Niết đang muốn xoay người đi xem, lại phát hiện cửa thực đã bị giam ở, còn khóa từ bên trong. Hồ Ly Tinh. Tiểu Câm Niết trong đầu chua chát. Trong phòng, Bùi Ngữ Hàm cùng Diệp Ninh đối diện. "Ngươi muốn làm gì?" Cô nam quả nữ, lại là về nhà, lại là phòng ngủ, bầu không khí thoáng cái liền không được bình thường. Bùi Ngữ Hàm chân mày hơi nhíu bắt đầu, loại tình huống này, nàng rất khó không hiểu sai a. "Ngươi mới vừa nói, Thiên Ma quyết cái gì lực lượng đều có thể hấp đúng không?" Bùi Ngữ Hàm gật đầu, nói rằng: "Không sai." Diệp Ninh nhận xua tay, nói rằng: "Vậy ngươi bây giờ còn bị tổn thương, chẳng lẽ liền không muốn hút điểm cái gì?" Bùi Ngữ Hàm càng thêm nghi hoặc, nhưng vẫn là nói: "Là muốn hấp thu người khác lực lượng tới chữa thương, thế nhưng trong kinh thành cũng không cái gì thích hợp cường giả, phổ thông chân nhân cảnh giới tu sĩ, thực đã đối với ta cung cấp không đến cái gì trợ giúp, hút cũng chỉ là như muối bỏ biển, ngược lại là cái kia bị ngươi đổi đi hòa thượng, miễn cưỡng coi như là một thích hợp mục tiêu." Nghe vậy, Diệp Ninh lộ ra nụ cười. "Ta đây để cử cho ngươi một cái người thích hợp, như thế nào đây?" Bùi Ngữ Hàm nhíu chặt lông mày. "Ngươi đến cùng muốn nói cái gì?" Diệp Ninh chỉ cùng với chính mình mũi. "Ta..." Bùi Ngữ Hàm khó có thể tin. "Ngươi là để cho ta hấp ngươi hạo nhiên chính khí?" Diệp Ninh gật đầu. "Chẳng lẽ không có thể hấp sao?" Bùi Ngữ Hàm cả mắt đều là bất khả tư nghị. "Hấp ngược lại là có thể hấp, nhưng vấn đề là hạo nhiên chính khí bị ta hút, ngươi không phế đi." Nàng cảm thấy đây quả thực là quá hoang đường, Diệp Ninh cư nhiên cam nguyện bị hấp. Hắn chẳng lẽ không biết, nho gia đệ tử nghĩ nuôi một thân hạo nhiên chính khí là bao nhiêu chuyện khó khăn sao? "Ngươi đây liền không cần phải để ý đến, ta bản thân cam nguyện để cho ngươi hấp, mà ngươi nhi, hút ta hạo nhiên chính khí, ngươi là có thể khỏi hẳn, khôi phục thời kỳ toàn thịnh, kể từ đó, mặc dù là những thứ kia truy người giết người tìm được ngươi, ngươi cũng có thể ung dung ứng phó rồi chứ?" Diệp Ninh khoát tay áo, hào hiệp nói rằng, hắn đã sớm chỉ muốn thoát khỏi chính mình hạo nhiên chính khí. Hắn thấy, hạo nhiên chính khí tồn tại, chỉ biết dây dưa hắn tìm đường chết tiến độ. Chỉ là trước đây vẫn không có biện pháp gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn hạo nhiên chính khí lớn mạnh, bây giờ thật vất vả gặp phải Bùi Ngữ Hàm, tự nhiên là không muốn bỏ qua. Theo Diệp Ninh, đây là nhất cử lưỡng tiện, một thạch nhị điểu, vẹn cả đôi đường sự tình. Có thể Bùi Ngữ Hàm xem ra, lại hoàn toàn không phải như vậy. Hắn thân là Nho gia đệ tử, lại lòng ôm chí lớn, trung nghĩa vô song, một lòng muốn cứu vớt đại chu, hạo nhiên chính khí là hắn là tối trọng yếu con bài chưa lật, đây là không thể nghi ngờ. Nhưng là hắn lại cam nguyện bị ta hấp thu, cái này là vì cái gì? Hắn không phải có thể không biết hậu quả, nhưng hắn vẫn làm ra đề nghị như vậy. Bùi Ngữ Hàm không biết nói gì, cuộc đời này nàng vẫn là lần đầu tiên gặp phải như vậy nam tử. Vốn là nàng liền đối với Diệp Ninh rất là yêu thích, vào giờ khắc này, càng là nhiều một cố không rõ tình cảm. Nàng suy đoán, Diệp Ninh thích nàng. Đúng vậy, suy đoán của nàng rất to gan, nhưng rất hợp lý. Bởi vì Bùi Ngữ Hàm biết mình có bao nhiêu đẹp, biết bao có mị lực, đời này người vừa thấy nàng chân dung, liền say mê trong đó nhiều người đi nàng sớm đã thành thói quen nam nhân nhìn nàng ánh mắt si mê. Có thể nhưng chưa từng thấy qua Diệp Ninh như vậy người hái mộ. Hắn nhãn thần trong suốt, hắn cũng không bày tỏ, hắn thậm chí không có nói qua một cái yêu. Chứ, hoặc là thích. Hắn không nói, hắn chỉ làm. Ở nàng cần nhất thời điểm, dũng cảm đứng ra, kính dâng chính mình. Bùi Ngữ Hàm cả đời này lịch duyệt vô số, thấy qua vô số người tính ti tiện, đã sớm luyện thành một viên ý chí sắt đá. Nhưng cái này cũng không hề có thể cải biến nàng là một người nữ nhân sự thực. Thành tựu một nữ nhân, khi thấy một cái các phương diện đều rất nam nhân ưu tú, đối với mình vô tư kính dâng thời điểm, rất khó giữ vững bình tĩnh cũng tỉ như nói nàng hiện tại, nhìn như mặt không biểu cảm, thế nhưng trong lòng đã mềm hóa. Ngươi nhất định phải làm sao như vậy? Nàng hỏi lần nữa. Ta xác định, nhanh a. Diệp Ninh không chút do dự. Bùi Ngữ Hàm nhìn hắn, nhãn thần nhu hòa vô số lần. Cái này cổ không rõ tình cảm, trong lòng hắn dần dần phóng đại. Đáng tiếc, ngươi tuy là mối tình thâm thiết, nhưng ta rất khó bằng lòng ngươi cái gì, bởi vì ta gánh vác sứ mệnh. Bùi Ngữ Hàm thở dài một tiếng. Nàng xác thực động tâm, thành tựu một nữ nhân, rất khó không động tâm. Nhưng là nàng lại không cách nào cho ra đáp lại. Nhưng không phải có thể phủ nhận là, trong lòng nàng lần đầu tiên in dấu xuống thân ảnh của một người đàn ông. Diệp Ninh đương nhiên không biết Bùi Ngữ Hàm một phen thần kỳ sao tốt não bổ, đã đem toàn bộ sự tình làm cho biến chất. Hắn lần nữa thúc giục. Nhanh a, ta không chờ được nữa. Hắn khẩn cấp, rất sợ kéo dài lâu, lại tự nhiên đâm ngang. Thôi được. Bùi Ngữ Hàm sâu hấp một khẩu khí. Diệp Ninh quá chân thành để cho nàng đều không biết làm như thế nào cự tuyệt. Kỳ thực nàng mới vừa nói láo, Thiên Ma Quyết cũng không nhất định phải muốn đem một cái người hút khô mới có thể dừng lại, đây hoàn toàn chỉ là đồn đãi. Trên thực tế Thiên Ma Quyết có thể thu có thể thả. Nhưng lời đồn đãi này vẫn truyền bá, ma tông người cũng không phản bác, bởi vì chuyện này với bọn họ mà nói là một chuyện tốt, chí ít hiện ra tiên, ma pháp cũng là có thiếu sót. Bùi Ngữ Hàm đã nghĩ xong, Diệp Ninh thịnh tình không thể chối từ, chính mình lại thấy tốt thì lấy, sẽ không thực sự đem Diệp Ninh hút khô. Nàng có thể nào nhẫn tâm thương tổn tới mình người hái mộ đâu? Nàng một bả cầm Diệp Ninh tay. Diệp Ninh còn chưa kịp lĩnh hội cái này cổ chân nhắn xúc cảm, sau một khắc, một cỗ khổng lồ hấp lực liền trực tiếp quán xuyên toàn thân của hắn tích lũy ở văn can đảm bên trong hạo nhiên chính khí, còn như là hồ thủy điện xả lũ, điên cuồng hướng phía Bùi Ngữ Hàm cuồng dũng tới. Ngoa tạo, ngươi hút ta thật là thoải mái. Diệp Ninh không có nghĩ tới cái này quá trình cư nhiên như thế tiêu hồn, hắn 48000 cái trong lỗ chân lông đều tiết lộ ra một cỗ trước nay chưa có thư thái, thư thích hắn nhịn không được phát sinh một tiếng thét kinh hãi ngụy. Ngoài cửa tiểu Câm Điếc nghe thế một câu, sắc mặt nhất thời đen rồi. Bọn họ đến cùng đang làm gì? Chương 120, nhất định là ta muốn sai lệch. Sợ, ma tu quả nhiên không có người tốt. Tiểu Câm Điếc rất tức, phi thường khí. Còn nói ta muốn ai? Các ngươi có thể làm được, ta còn không thể nghĩ rồi sao? Ban ngày ban mặt, làm sao có thể làm loại sự tình này? Nàng rất muốn tức giận mắng cậu nam nữ, nhưng lại luyến tiếc nói Diệp Ninh. Cuối cùng chỉ có thể nhỏ giọng mắng vài câu hồ ly tinh các loại tới. Trước đây Diệp Ninh tốt biết bao một cái người à, hiện tại dễ dàng như vậy liền mang cho người phá hư. Tiểu Câm Điếc trong đầu chua chát, kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút, nàng cũng không có cái gì tốt trách cứ, nam nữ hoan ái, chính là người chi bản tính, giống như là Diệp Ninh loại này danh khắp thiên hạ, thế nhưng còn chưa từng đón dâu nhân, mới là dị số. Nhưng không biết vì sao, đạo lý nàng đều hiểu, nhưng chỉ có nội tâm lên men, thật giống như chính mình yêu quý đồ đạc, bị người khác đoạt đi giống như. Ngươi cũng không nói với ta a, ngươi hấp khởi công lực tới, cư nhiên sẽ như thế thoải mái. Diệp Ninh thoải mái bay lên. Rõ ràng trong cơ thể mình hạo nhiên chính khí dường như mở cống hồng thủy một dạng bị Bùi Ngữ Hàm cho hút đi, thế nhưng hắn lại chiếm được hai đời trí cao hưởng thụ. Cái loại này thoải mái cảm giác, quả thực rung động linh hồn, làm cho hắn một lần thoải mái nói không ra lời. Hắn không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, chỉ là trong đầu nô ra một cái ý nghĩ, nếu như bị thiên ma quyết hút như thế thoải mái, như vậy những thứ kia bị hút chết nhân, chẳng phải đều là sống? Sống sướng chết. Cái này tử vong phương pháp, như a. Nhưng Bùi Ngữ Hàm cũng là một đầu hạt tuyến. Ngươi cư nhiên cảm thấy rất thoải mái. Nàng có điểm khó có thể tin, tam quan đều bể nát. Thiên Ma Quyết được khen là đệ nhất ma công, không chỉ là bởi vì Thiên Ma Quyết bản thân mỹ tiên, mà là bởi vì phạm là bị Thiên Ma Quyết hút khô công lực người, tử vong phương pháp đều cực kỳ thê thảm. Cả người hầu như đều là bị ép khô, biến thành một thây khô. Nàng thận trọng khống chế được cường độ, chính là lo lắng một ngày dùng sức quá mạnh, xúc phạm tới Diệp Ninh. Có thể không nghĩ tới, Diệp Ninh lại còn nói chính mình rất thoải mái. Bùi Ngữ Hàm 323 đầy đầu đều là dấu chấm hỏi. Là nàng có chuyện vẫn là Diệp Ninh có chuyện? Làm việc này cư nhiên cũng có thể thoải mái. Nàng vốn là cho rằng Diệp Ninh có thể là đang làm bộ, nhưng nhìn hắn vẻ mặt, ở đâu có nửa điểm ngụy trang. Rõ ràng là phát ra từ nội tâm cảm thấy thoải mái. Không nói gần ngươi, ta chưa từng thư thái như vậy quá, mời tăng lớn cường độ. Diệp Ninh thoải mái nói đều không nói ra được, cái này hút lấy quá trình, làm cho linh hồn của hắn phảng phất đều thăng hoa. Bùi Ngữ Hàm, nàng yên lặng tăng lớn cường độ, vẫn quan sát đến Diệp Ninh biểu tình. Thoải mái hơn, mời tiếp tục. Diệp Ninh nhắm mắt lại, chuyên chú vào hưởng thụ. Bùi Ngữ Hàm, nàng vô thanh vô tức đem độ mạnh yếu rót đầy, đã bắt đầu toàn lực làm. Số lượng cao hạo nhiên chính khí, trải qua thiên ma quyết chuyển hóa thành tinh thuần ma khí, sau đó điên cuồng dũng mãnh vào Bùi Ngữ Hàm trong cơ thể. Nàng nhất tâm nhị dụng, cùng lúc hấp thu, cùng lúc lại là dùng những thứ này chuyển hóa ma khí tới chữa thương. Không đến một khắc đồng hồ công phu, thương thế của nàng dĩ nhiên đã bắt đầu rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Cái này đủ để chứng minh hai vấn đề. Một là nàng sát thực hút đủ mạnh, đã không lưu bất luận cái gì đường sống. Thứ hai là Diệp Ninh trong cơ thể hạo nhiên chính khí, muốn so tầm thường hạo nhiên chính khí càng tinh khiết hơn, hiệu quả so với nàng tưởng tượng còn phải tốt hơn nhiều. Thật là một yêu nghiệt. Bùi Ngữ Hàm nhịn không được nội tâm cảm khái. Đối với Diệp Ninh đánh giá, lần nữa vô thượng hạn cất cao. Nói thật, nàng cảm giác mình đều đã rất yêu nghiệt, nàng đời này cũng thấy qua vô số yêu nghiệt, tiên môn, ma môn đều có. Nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể yêu nghiệt đến Diệp Ninh loại trình độ này. Nàng phát ra vô số cùng những người khác một dạng cảm khái. Giả sử Nho đạo không có đoạn tuyệt, Diệp Ninh thật là có thành thánh phong thái a. Tuy là nàng chưa từng thấy qua Nho đạo thánh nhân, thế nhưng nàng vững tin, nếu như nói có người có thể thành thánh, như vậy nhất định là Diệp Ninh. Khác không nói chuyện, chỉ bằng hắn hiện tại hấp lâu như vậy, vẫn không có đem Diệp Ninh hút khô, liền có thể nói rõ vấn đề. Phải biết rằng, Diệp Ninh hiện tại liền đại nho đều không phải là. Không phải đại nho, đã nói lên hắn vẫn còn ở phàm nhân tầng thứ. Mà Bùi Ngữ Hàm đâu? Nàng chí ít cao hơn Diệp Ninh 4-5 cái cảnh giới. Khi nàng toàn lực thời điểm xuất thủ, Diệp Ninh lại còn chịu nổi, trong cơ thể hắn hạo nhiên chính khí, hoàn toàn không có khô kiệt ý tứ. Hai người vẫn còn tiếp tục quá trình này, ngoài cửa Tiểu Câm điếc lại đã sớm mặt đỏ tới mang tai. Không biết xấu hổ, nàng nhẹ nhàng cắn một cái. Diệp Ninh không ngừng phát sinh quái thanh, để cho nàng đều có điểm không chịu nổi. Rốt cuộc là ma đạo hồ ly tinh à, cái này trùng hoặc nam người thủ đoạn, thật sự là không phải. Nếu không phải nàng phải bảo vệ Diệp Ninh an toàn, nàng chắc chắn sẽ không đợi ở chỗ này. Bị trong phòng quái thanh khiến cho nỗi lòng phập phồng Tiểu Câm điếc cũng không biết, giờ này khắc này, Diệp Trạch bên trong trà trộn tới một ngoại nhân người này nhẹ đống, giống như là một cái bóng. Nói đúng ra, hắn hóa thân thành một chỉ hắc miêu. Cái này chỉ hắc miêu ở bay qua tường rào, đi qua đình viện phía sau, cuối cùng lặng yên không tiếng động ghé vào trên nóc nhà. Cái này tiểu nha đầu ở chỗ này coi chừng, họ Diệp nhất định ở bên trong. Hắc miêu trong đôi mắt hiện lên một vẻ suy tư màu sắc. Hắn không là người khác, chính là Lãnh Thập Thất. Ngày đó phát hiện Bùi Ngữ Hàm phía sau, hắn hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm. Đáng sợ nhất chính là, trải qua một phen hợp lý suy đoán, càng phát giác sự tình biến đến phức tạp. Họ Diệp đến cùng chủ thượng là quan hệ như thế nào? Cũng không thể thực sự là loại quan hệ đó chứ, không có khả năng. Hắn mỗi khi nhớ tới, trong đầu đều tự động tới một bộ phủ nhận tâm liên. Chủ thượng là nhân vật nào, bao nhiêu nhân kiệt đều không lọt nổi mắt xanh của nàng, họ Diệp là thứ gì? Hắn càng nghĩ càng cảm thấy không có khả năng, bởi vì hắn theo đuổi Ngữ Hàm đã rất nhiều năm, hắn quá rõ chủ thượng là một tính cách gì. Cùng với nói nàng có thể hay không vì nam nhân động tâm, chi bằng thảo luận, nàng là có phải có ái tình loại này khái niệm. Chủ thượng một lòng chỉ có ma tông đại nghiệp, làm sao có khả năng thích người khác? Hắn căn bản là không cách nào tưởng tượng đuổi Ngữ Hàm đối với một người nam nhân ái mộ hình ảnh. Nhưng chính là vào lúc này, hắn nghe được trong phòng truyền ra quái thanh. "Bùi tỷ, có thể a, ngươi khiến cho ta thoải mái hơn." Diệp Ninh thoải mái nhe răng trợn mắt. Bùi Ngữ Hàm hai cái tay đều đem ra hết, hiện tại với hắn là 10 ngón tay tương khấu tư thế, vì vậy hai bút cùng vẽ cùng nhau hấp, vui sướng gấp bội. Quan trọng nhất là, tâm tình của hắn cũng rất tốt. Kể từ đó, luôn có thể thoát khỏi hạo nhiên chính khí đi. "Có thể, ngươi cảm thấy thoải mái là tốt rồi, ta làm sao đều được, tùy ngươi." Bùi Ngữ Hàm kỳ thực căn bản không muốn dùng hai tay, nhịn Hà Diệp Ninh yêu cầu, vì vậy chỉ có thể thỏa mãn hắn. Hiện tại phát hiện, Diệp Ninh cư nhiên cũng có thể thừa nhận. Nàng ngược lại không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì Diệp Ninh cái yêu nghiệt này, căn bản không có thể theo lẽ thường phỏng đoán, là chủ thượng thanh âm, còn có họ Diệp thanh âm. Bọn họ đang nói cái gì? Thoải mái? Cái gì thoải mái? Lãnh Thập Thất lắng nghe, trong đôi mắt tràn đầy nghi hoặc màu sắc. Bọn họ đến cùng đang làm gì? "Thì, ngươi còn được không được a, lại dùng điểm lực a, ta chịu nổi." Diệp Ninh lại bắt đầu thúc giục. Chủ yếu là hắn phát hiện, trong cơ thể mình hạo nhiên chính khí như là gặp ma, đều hấp lâu như vậy, làm sao một chút cũng không thấy tiêu a. "Ta đã dùng hết toàn lực, nói thật, ta cũng là lần đầu tiên cái này dạng, cũng là lần đầu tiên gặp phải ngươi loại tình huống này, ngươi thật sự là quá kéo dài." Bùi Ngữ Hàm cảm khái. Nàng cảm giác Diệp Ninh nhất định chính là một tòa dùng mại không cạn, lấy hoài không hết bảo khố, căn bản là nhìn không thấy đáy tuyến. "Bùi tỷ, ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể ép khô ta, lại cho điểm lực." Diệp Ninh nói rằng. "Ta tận lực." Bùi Ngữ Hàm thở dài. Mặt trên nghe lén Lãnh Thập Thất một trận đầu váng mắt hoa. "Ta không có nghe lầm chớ." "Thoải mái, kéo dài, lần đầu tiên ép khô." Hắn hít một hơi lãnh khí, cả người lòng rối như tơ vò. "Bọn họ đến cùng đang làm gì a? Tâm tính quả thực đều muốn băng." "Chủ thượng, lão đại, ngươi đến cùng làm sao vậy? Ngươi nếu như bị bắt cóc, ngươi liền nháy mắt mấy cái được không? Ngươi vì sao có thể như vậy chủ động à? Ngươi làm như vậy, ta nên làm cái gì bây giờ? Ha ha ha, cựu nhân của ta, biến thành lão đại ta nam nhân, ha ha ha." Lãnh Thập Thất cảm giác mình sắp điên rồi. "Không đúng, không có khả năng. Lão đại không phải là người như thế, nhất định là ta hiểu lầm." Hắn mang theo cuối cùng chút lòng chờ mong vào vận may, trong lòng nói rằng: "Chủ thượng xưa nay cẩn thận, nếu như nàng thực sự cùng Diệp Ninh làm loại này, chuyện nam nữ, nàng làm sao có khả năng không làm bất kỳ phòng bị nào đâu? Sở dĩ, nhất định là ta muốn sai lệch. Sự tình không phải như thế." Sau đó sau một khắc, trong phòng bi thương Ngữ Hàm vung tay lên, bày một đạo kết giới. Kết giới lập tức che giấu phòng ngủ cùng ngoại giới liên hệ. Từ giờ trở đi, ngoại giới đem nghe không đến bất luận cái gì phòng ngủ thanh âm, cũng vô pháp lại nhìn thấy. Lãnh Thập Thất, ta con mẹ nó muốn chết. Hắn nhịn không được phát sinh một tiếng kêu rên. "Chủ thượng a, ngươi không phải độc thủ tu la sao? Ngươi không phải thiết diện vô tình sao? Ngươi không phải là cho tới nay đều đối nam nhân sắc mặt không chút thay đổi sao? Ngươi, ngươi bây giờ làm sao có thể như vậy đoạn lạc? Làm sao bây giờ? Về sau ta còn làm sao ở trước mặt người khác ngẩng đầu lên? Còn có cái này Diệp Linh, về sau ta nên gọi hắn như thế nào? Lão bản nương. Ai? Hắn vừa mới phát ra âm thanh, lập tức kinh động tiểu Câm Điếc. Nhảy lên một cái, bốn phía nhìn quét. Nhưng Lãnh Thập Thất động tác rất nhanh, thân thể hóa thành một đạo khói xanh, liền biến mất không thấy. Trong phòng, ta mới vừa bày một đạo kết giới, che giấu ngoại giới, ta có một chuyện rất trọng yếu nói cho ngươi. Bùi Ngữ chính xác nói rằng. Chuyện gì? Diệp Linh nghi hoặc. Ngươi có phát hiện hay không, ta hấp thu lâu như vậy, bên trong cơ thể ngươi hạo nhiên chính khí không chút nào thiếu. Bùi Ngữ hàm nói rằng. Ta phát hiện, nhưng ta cho là ảo giác. Diệp Linh nhắc tới việc này cũng rất đau đầu. Không phải ảo giác, đây là thật, nhưng không phải hạo nhiên chính khí không có thiếu, mà là làm cũ hạo nhiên chính khí bị ta hút đi, giữa thiên địa rời rạc hạo nhiên chính khí, lập tức lại chui vào thân thể của ngươi bên trong. Bùi Ngữ hàm dùng đối đãi quái vật nhãn thần nhìn lấy Diệp Linh. Nói cách khác, bên trong cơ thể ngươi hạo nhiên chính khí căn bản cũng không có ranh giới cuối cùng, sinh sôi không ngừng, vĩnh viễn không khô cạn. Diệp Linh. Bùi Ngữ hàm còn nói thêm. Hơn nữa, ta còn phát hiện một việc, ngươi hạo nhiên chính khí ở trải qua đổi mới sau đó, dĩ nhiên chính mình tiến hành rồi chiết xuất. Ngươi bây giờ hạo nhiên chính khí, chỉ ít nếu so với trước kia càng tinh thuần gấp 10 lần. Diệp Linh. Hắn há miệng, phát hiện mình môi có chút khô khốc. Dùng đầu lưỡi mấp máy, gian nan mở miệng. Nói cách khác, ta so trước đó mạnh hơn thật sao? Bùi Ngữ hàm gật đầu. Diệp Linh, ba. Ta tờ mở. Ta hối hận. Ô, yêu nữ, dừng tay cho ta. Chương 121, cứu vớt nho đạo. Cậu cũng không làm. Diệp Linh lần này cuối cùng cũng biết cái gì là trộn gà không thành lại mất nắm gạo. Không chỉ không có thoát khỏi hạo nhiên chính khí, ngược lại còn biến đến mạnh hơn. Điều này làm cho hắn rất là phiền muộn. Nhưng vì cái gì đâu? Sự tình không phải là như vậy a? Diệp Linh cảm giác mình dường như bị toàn thế giới cho nhằm vào. Không ai có thể hiểu ta thời khắc này yêu thương. Diệp Linh khóc không ra nước mắt. Loại này trơ mắt xem cùng với chính mình trở nên mạnh mẽ cảm giác, thật sự là. Chương 122, không quang thải sự tình, liền do ta làm. Ngươi không phải chính nhân quân tử sao? Làm sao lại bại bởi cái này hồ ly tinh? Tiểu Câm Điếc phát hiện mình là thật chua sót. Mới vừa Bùi Ngữ hàm cái kia lớn ngực mở ám, tức giận nàng đủ a. Đó là cái gì? Đó là thị uy chứ? Đó nhất định là thị uy. Có thể hết lần này tới lần khác nàng lại không có bất kỳ biện pháp nào. So với vóc người, nhân ra Bùi Ngữ hàm nơi nào đều rất hòa bạo, dung nhan cũng là tuyệt mỹ, giống như là một chín mùi cây bảo mật. Mà nàng, nhiều lắm liền là cái còn. Chương 123, ta chỉ muốn để cho người khác đến cho ta viếng mồ mả. Hoàng cung, ngự thư phòng. Vẫn là cùng đi qua giống nhau, thái giám cung nữ toàn bộ lui, to như vậy trong thư phòng, chỉ có Cơ Minh Nguyệt cùng Tiêu Thiên Tiến hai người. Ở lại Diệp Ninh bên người gián điệp truyền đến tin tức, cái kia thần bí ma đạo tu sĩ nội tình đã hiện lộ ra, nàng tên gọi là Bùi Ngữ hàm, dĩ nhiên là đương đại ma tông truyền nhân. Tiêu Thiến Thiến hồi báo tin tức mới nhất. Ma tông truyền nhân. Cơ Minh Nguyệt lộ ra khó có thể tin màu sắc. Chính là ma tông truyền N. Chương 124, càng là mỹ nhân, càng là hung ác. Không phải người bình thường. Đám người vênh hai, đồng loạt nhìn về phía Bùi Ngữ hàm. Hiện tại mọi người đều biết thân phận của Bùi Ngữ hàm. Nàng lớn như vậy địa vị, vô luận là kiến thức vẫn là kinh nghiệm đều không là người khác tùy tiện có thể so sánh. Luôn có thể từ nàng nơi đây, đạt được một ít không cùng một dạng tin tức. Các người đối với cái này Thái Hậu biết được bao nhiêu? Bùi Ngữ hàm ngồi xuống, tay nâng lấy quai hàm, chậm rãi hỏi. Diệp Ninh nhìn về phía Thái Hương Cao. Chương 125, bản quan đều ở đây đứng, các ngươi vì sao còn dám ngồi xuống? Mới vừa lên đèn. Trong kinh thành đã có chút ngày lễ bầu không khí. Thái hậu thọ yến dù sao cũng là một đại sự, tuy là dân chúng cũng không làm sao quan tâm, nhưng xuất phát từ mặt mũi suy nghĩ, dù sao vẫn là muốn làm ra điểm dáng vẻ. Có pháo hoa nở rộ, có hy vọng khúc ca vũ, cũng có phồn hoa chợ đêm mở ra. Một chiếc xe ngựa chứa Diệp Ninh cùng Thái Hương Cao hướng phía hoàng cung mà đi. Trong hoàng cung cũng sớm đã xa mã như rồng, văn võ ba quan, huân quý hào tộc cửa nối liền không dứt. Chương 126, Diệp đại nhân, ngươi đây là ý gì? Bái kiến Thái hậu. Thái hậu xuất hiện, quân thần ngược lại là tung một khẩu khí, loại này cục diện lúng túng tổng xem là khá kết thúc. Bọn họ nhất tề con xuống, vì Thái hậu chúc mừng. Thái hậu sắc mặt hơi chút dễ nhìn chút, nhưng ánh mắt vẫn là thủy chung nhìn chằm chằm Diệp Linh. Mà Diệp Linh cũng nhìn lấy Thái hậu. Thái hậu tuổi tác đã không nhỏ, nhưng cũng không lộ vẻ già hình thái, từ vẻ bề ngoài nhìn lên, ngược lại là mỹ phụ trung niên răng dấp, vẫn như cũ có đặc biệt phong vận. Chương 127, thơ thành truyền thiên hạ. Dưới bậc thềm ngọc Thái Hướng Cao thấy như vậy một màn, liên tục cười khổ. Ta cứ nói đi, ngươi lễ vật này lấy ra, Thái hậu chắc chắn sẽ không vui vẻ. Lễ vật là hắn đặt mua, hắn còn có thể không rõ ràng lễ vật giá trị. Liên cái này tranh chữ, đừng nói là đưa cho Thái hậu, chính là giữa bằng hữu nhân tình vắng lai, đều có chút không lấy ra được. Hắn vốn là nghĩ đặt mua điểm vật đáng tiền, dù sao giám sát viện cũng không thiếu tiền, lần trước xét nhà hầu như chép một tòa kim sơn ngân sơn. C. Chương 128, ngươi trúc thọ phương thức so với ta còn tàn nhẫn. Thủ trấn quốc quốc thơ, cũng đã có thể nói một quốc gia chi của quý, là muốn đặt ở trong bảo khố tinh tế chân tàng bảo vật. Như vậy truyền thiên hạ thi từ đâu? Vật báo vô giá. Không sai, đến rồi truyền thiên hạ cái này cấp bậc, cũng đã không cách nào dùng bất kỳ giá trị gì tới bằng được. Chí ít ở văn nhân trong lòng, truyền thiên hạ thơ làm chính là loại địa vị này. Thiên cổ lưu truyện, bách thế lưu danh, mặc cho thời gian thấm thoát, cũng vô pháp che đậy thi từ bên trên bị thêm vào quang. Chương 129, quân tử chi giao nhạt như nước. Câu trả lời này hiển nhiên làm cho Huy Vương rất là nói dị. Lần đầu tiên đường đường chính chính đánh giá Diệp Linh, thật giống như Diệp Linh nói ra những lời này, mới rốt cục vào mắt của hắn giống nhau. Các hạ người phương nào? Huy Vương hỏi. Giám sát viện giám chính, Diệp Linh. Diệp Ninh trả lời. Nguyên lai là ngươi, ta nói sao cùng bản vương giống nhau ly kinh phản đạo, ha ha. Hồn Vương cười to, nói ra, hay lắm dây cực, nếu là Diệp đại nhân nói bụng, vậy bản vương ơi. Chương 130, vốn là ta không có điên, nhưng ta chỉ có thể điên. Ngươi cũng không có vị trí. Điều này sao có thể? Chờ, các loại. Huy Vương bởi vì Diệp Ninh trợ giúp, thống khổ giảm nhẹ đi nhiều, tâm tư bắt đầu vận chuyển bình thường. Ta hiểu được, Thái Hậu là người của Bạch gia, Bạch gia lại là quần ngọc các thuộc hạ gia tộc, thảo nào nàng sẽ cho ngươi khó chịu, thảo nào. Huy Vương lại nhảy nói, hắn đối với Thái Hậu nội tình, so với biểu ngữ hàm biết đến còn muốn rõ ràng. Cái này rất bình thường, dù sao hắn là chuyện năm đó nhân chứng. Tiên. Chương 131, ba cái buông cùng ba cái hy vọng. Một câu nói đơn giản, cũng không biết ẩn chứa bao nhiêu chua xót. Nếu như Hồn Vương có tuyển trạch, có lẽ hắn tình nguyện chính mình điên thật rồi. Cái này dạng chí ít không có nhiều như vậy phiền não. Có lẽ có thể cho bằng hữu của ta giúp ngươi nhìn, nói không chừng có thể giải ngươi. Diệp Ninh trầm mặc nửa ngày, nói rằng, hắn nhắc tới người bạn này, tự nhiên là Bùi Ngữ Hàm. Bùi Ngữ Hàm hiểu đồ đạc rất nhiều, tu vi càng là thâm bất khả trắc, có lẽ có thể trợ giúp Huy Vương. Huy Vương ca. Chương 132, lần này tổng không ai đâm lưng ta a. Giữa người và người cảm giác, vật này hoàn toàn là duy tâm. Nói thí dụ như Thái Hậu vẫn là cái kia Thái Hậu, thậm chí ngay cả y phục đều không có đổi. Thế nhưng ở Diệp Ninh trong mắt, lại giống như là biến thành người khác giống nhau. Nếu như không nên nói có thay đổi gì, như vậy thì là Thái Hậu lãnh đạm chút. Đương nhiên, Thái Hậu đối với Diệp Ninh lãnh đạm rất bình thường. Nàng nếu như thấy rồi Diệp Ninh nhiệt tình như lửa, cái kia ngược lại không thích hợp. Có thể nàng loại này lãnh, cũ. Chương 133, mùi âm nhu. Vương Đức Hải đại danh, Lưu Cẩn không có khả năng chưa từng nghe qua. Từ lúc hắn vào cung thời điểm, thì có lao thái giám đề cập với hắn bắt đầu quá vương công công uy danh. Tư lịch cao, quyền lực lớn, đời này của hắn hầu như làm xong rồi thái giám đỉnh phong nhất. Hiện nay, tuy là một buổi sáng thiên tử một triệu thần, Vương Đức Hải đã tan mất đại đa số trọng trách, nhưng vẫn có không giống bình thường lực ảnh hưởng. Sở hữu thái giám thấy hắn, đều muốn tôn xưng một tiếng lao tổ tông. Bởi, chương 134, ta là hắn duy nhất dựa vào. Linh đài tiên ngưỡng. Phản ứng của mọi người làm cho Diệp Ninh cảm thấy rất mê hoặc, bọn họ đều là một bộ bị giật mình giáng dấp. Thái hậu nói linh đài tiên ngưỡng, chẳng lẽ là tiết hữu? Có người đứng lên, run rẩy nói rằng, chính là. Thái hậu khẽ miệng lộ ra một nụ cười, từ tốn nói, cái này linh đài tiên ngưỡng vốn là ai ra năm đó của hồi môn vật, tiên đế không thích uống rượu, vì vậy liền vẫn ở lại trong cung. Bực này hảo tiểu, nếu như cứ như vậy vô duyên vô cớ bày đặt, không ca. Chương 135, chức thấp không dám vong ưu quốc. Đây không phải là vừa mắt không lọt mắt xanh vấn đề, là ngươi rất khiến ta thất vọng. Đương nhiên, đây là lời trong lòng. Ngoài mặt, Diệp Ninh tự nhiên không thể nói như vậy. Hảo tiểu đúng là hảo tiểu, chỉ là thần trong lòng phiền muộn, vô ý uống rượu. Có thể không phiền muộn sao? Vốn là trông cậy vào ngươi có thể tới điểm tác dụng tiên ta quy thiên. Kết quả là cái này. Trong lòng phiền muộn, mới chỉ có hẳn là mượn rượu giải sầu. Thái hậu nói rằng, nâng chén tiêu sầu buồn càng buồn. Chương 136, ta muốn cho hắn một cái công đạo. Trong phòng yến hội, Diệp Ninh câu được câu không ăn đồ ăn. Lúc này, ngàn năm bách hoa tiểu đưa đến. Rượu còn không có mang tới, thế nhưng ở Diệp Ninh trong tay háo đợi tiểu thanh xà cũng là lập tức có phản ứng. Nó chui ra, linh động trong đôi mắt tràn đầy cảnh giác, một nhìn chằm chằm ngoài cửa phương hướng. Quả nhiên có chuyện. Diệp Ninh mừng rỡ. Hắn nghĩ tới Bùi Ngữ Hàm đối với tiểu thanh xà miêu tả. Thanh lân xà đối với nguy hiểm mất cảm, nhất là đối với kịch độc cảm giác vô cùng rõ. Chương 137, ngươi thành thật đợi, không ai biết coi ngươi là câm điếc. Diệp Ninh cho tới bây giờ đều tin tưởng vững chắc một cái đạo lý, đó chính là đã làm sai chuyện, liền nhất định phải trả giá thật lớn. Giết người thì thường mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Lão Lưu liền nằm ở nơi đây, mọi người cũng không có đem hắn coi là chuyện đáng kể, đều muốn nhẹ bỗng bỏ qua việc này. Nhưng Diệp Ninh không thể. Hắn từ đầu đến cuối đều hiểu, Thái Hậu muốn giết người là hắn. Hắn không sợ chết, hắn thậm chí khát vọng chết. Có thể Lưu cần bất động. Hắn mạng chỉ có một. Lưu. Chương 138, hai cái khả năng. Ngươi nói cái gì? Phương Thanh Tuyết khó tin nhìn lấy Cơ Minh Nguyệt. Nếu như mẫu hậu nghe được không rõ ràng, nhi thần có thể lặp lại một lần nữa. Cơ Minh Nguyệt lạnh lùng nói rằng, nàng không có cho Thái hậu lưu chút nào chỗ trống, bởi vì giờ khắc này nàng trong lòng cũng là lửa giận dâng lên. Hắn hiện tại rất hối hận, sớm biết như vậy, dù cho bị mang theo bất hiếu tên, cũng không nên đồng ý Thái hậu tổ chức thọ yến mới là. Đã sớm biết nàng có thể sẽ làm âm mưu, không nghĩ tới nàng. Chương 139, quân tử không phải uống đạo tuyệt nước. Liền ở trong kinh thành, Diệp Ninh cùng Cơ Minh Nguyệt liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương nghi hoặc. Bên trong kinh thành còn có thứ gì có thể so với ngươi thuần dương chân thủy sao? Cơ rõ ràng hỏi. Nàng nhưng là thiên tử, nếu có, làm sao có khả năng nàng không biết? Ta nói vật ấy, đương nhiên không thể cùng thuần dương chân thủy đánh đồng, nhưng đích xác có thể đủ lý giải độc. Bùi Ngữ Hàm nhìn về phía Diệp Ninh, hỏi: "Ngươi có thể biết đạo quân tử không phải uống đạo tu?" Chương 140, Thái A kiếm ra, là thời điểm làm ra kết quả. Hồn Vương bây giờ là cái phế nhân không giả, nhưng hắn sở dĩ là phế nhân, là bởi vì hắn trên người trầm khó lành. Kịch độc đã trở thành một phần của thân thể hắn, dưới tình huống như vậy, hắn bất cứ chuyện gì đều không làm được. Bài trừ rơi cái này, kỳ thực hắn là một cái tương đương người ưu tú. Trên thực lực, hắn là võ đạo tông sư. Trí tuệ bên trên, hắn thời niên thiếu thì có danh thiên tài. Sở dĩ hắn không khó từ bọn thủ vệ cho ra không hoàn chỉnh trong tin tức suy đoán ra hoàn chỉnh sự. Chương 141, phế vật lợi dụng. Thái hậu tẩm cung. Bầu không khí an tĩnh đáng sợ, thái giám cung nữ toàn bộ đứng ở ngoài điện, đầu rủ xuống, thần sắc khẩn trương. Bởi vì chủ tử phát thật là lớn hỏa. Vừa mới trở về, liền đem trong cung có thể đụng đồ đạc cho hết đập. Chủ tử tức giận, bọn họ những thứ này làm nô tỳ, đương nhiên không dám khuyên bảo, chỉ có thể là ở bên ngoài lạnh run. Thái hậu tính khí không đoán được, thường thường không lý do phát hỏa, bọn họ cũng đã quen rồi. Nhưng giống như là như bây giờ vậy phẫn nộ. Chương 142, chân chính điên một lần. Cơ thừa nói: "Huy Vương." Thái hậu tạm ngừng cùng Phương Thanh Tuyết tranh luận, lộ ra nghi hoặc màu sắc. "Hắn là ai vậy?" Phương Thanh Tuyết hỏi. Nàng xác thực không biết Huy Vương là người phương nào. Tuy là Huy Vương là bị Quần Ngọc Các làm hại, nhưng cái kia thời gian nàng còn chưa ra đời. Sau đó Quần Ngọc Các cũng không có người nhắc tới việc này, thứ nhất là việc này cũng không vẻ vang gì không đáng đi nói, thứ hai lại là Hồn Vương chính là cái tiểu nhân vật, hơn nữa còn là đã. Chương 143, hắn mệt mỏi. Lưu Cẩn tình trạng không sai. Bùi Ngữ Hàm đan dược rất hữu dụng, triệt để ổn định tình huống của hắn. Nhưng bầu không khí vẫn như cũ rất trầm thấp, bởi vì Diệp Ninh cùng Cơ Minh Nguyệt còn không có đạt thành nhất trí. Một cái muốn giết Thái Hậu, một cái không cho phép. Nhưng hai người cũng đều đối với Thái Hậu hận thấu xương. Đây là một cái phi thường phức tạp cục diện. Ngụy Văn Thông chờ, các loại giám sát viện mọi người thấy, cũng không biết nên nói cái gì. Đây là bệ hạ cùng Diệp đại. Chương 144, một loại khác mở ra phương thức. Hỏa cuối cùng là diện. Tới rất nhiều người mã, đem hết toàn lực dập tắt lửa. Có lẽ là lão thiên gia cũng gấp che đậy trong thiên địa tội ác. Đột nhiên bắt đầu rơi xuống mưa to. Trận mưa này mưa tới không chút nào giảng đạo lý, không có bất kỳ dấu hiệu, hạt mưa lớn chừng hạt đậu cấp tốc hạ xuống, đập xuống đất, phát sinh trong nháy mắt cách cách thanh âm. Mưa to kèm theo cuồng phong, trong kinh thành, dân chúng vội vàng quan môn đóng cửa. Cuồng phong ở trên đường phố rít gào. Càng mưa càng. Chương 145, Bùi Ngữ Hàm quả nhỏ. Bùi Ngữ Hàm trả lời làm cho người không tưởng tượng được, nhưng nàng rất nhanh thì bổ sung nói rằng, nói đúng ra, là Phương Thanh Tuyết một luồng thần hồn. Đám người đồng loạt nhìn lấy cái chai, trong mắt lộ ra quái dị màu sắc. Giám sát viện. Trong tĩnh thất, Diệp Ninh nịch trong tay cái chai, nói rằng, nói cách khác, Thái Hậu chỉ là một viên quân cờ, việc này đều là nàng tới thao túng. Phương Thanh Tuyết xuất hiện, làm cho rất nhiều chuyện đều được giải đáp. Diệp Ninh không khó đề. Chương 146, ta bất quá là muốn giết ngươi, ngươi lại hủy ta dung. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Phương Thanh Tuyết giấu giận. Đồng môn sư muội phản ứng đau nhói nàng mãnh liệt lòng tự trọng. Đó là một loại ánh mắt gì? Ghét bỏ, chán ghét, như tị xà hạt. Loại ánh mắt này để cho nàng phẫn nộ, nhưng càng làm cho nàng sợ hãi. Đến cùng làm sao vậy? Nàng có thể cảm giác được trên mặt mình đang ở xuất hiện một loại trước nay chưa có biến hóa, cái kia một cỗ đau khổ cảm giác dần dần tiêu tán, một cỗ mùi tanh hôi từng bước phát ra. Điều này làm cho nàng không dễ. Chương 147, Biện học thư sơn, thánh viện mở ra. Nếu là muốn đi thánh viện, vì sao phải tới hoàng cung? Diệp Ninh hỏi. Mở ra thánh viện là một đại sự. Dù sao hiện tại Đại Chu quốc vận mờ nhạt, tiêu hao một điểm thì ít một phần. Sở dĩ giám sát viện không ít người đều tới. Như thế này Cơ Minh Nguyệt cũng sẽ tự mình trình diện. Ta cũng không biết, với ta mà nói, thánh viện càng giống như là một cái truyền thuyết, ta không nghĩ tới ta cũng có tiến nhập thánh viện một ngày. Thái Hướng Cao khó nén kích động. Hắn hai ngày này cảm giác mịn. Chương 148, cái chỗ này thật sự là quá nguy hiểm. Hai người phát hiện mình đứng ở một con thuyền trên thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ rất đơn giản, bằng gỗ thân thuyền, đơn sơ đến thậm chí ngay cả phần thưởng đều không có. Hai người một đầu một đuôi, hầu như liền chiếm cứ cả con thuyền không gian. Mà ở bọn họ chu vi, hoặc có lẽ là bọn họ ánh mắt có thể thấy địa phương, đều là mênh mông vô bờ thủy. Đây chính là biển học. Thái Hướng Cao cả mắt đều là khiếp sợ. Hắn ghé vào trên thuyền, lấy tay đi kiếm thủy. Dòng sông băng lãnh, kiếm sau khi đi lê. Chương 149, ta đạo không cần tham khảo bất luận kẻ nào. Cái này tại thiên hạ người đọc sách trong mắt, đại biểu cho cơ duyên và tương lai quảng trường, ở trong mắt Diệp Ninh, lại là tuyệt đối cấm địa. Hắn có muốn thoát đi nơi này xung động, không mở vui đùa. Ở lúc tới, hắn cũng đã hạ quyết tâm, phải tránh sở hữu trở nên mạnh mẽ khả năng, muôn ngàn lần không thể tăng thêm nữa tìm đường chết khó khăn. Diệp huynh. Thái Hướng Cao nói một đống, thấy Diệp Ninh không có trả lời, hiếu kỳ hỏi: "Ngươi xác định nơi này là truyền thừa chi địa?" Diệp N. Chương 150, người hậu sinh này muốn làm gì? Diệp Ninh đương nhiên không có khả năng nghe được hai cái bản thể tiêu vong, chỉ có chấp niệm còn sót lại thế gian hai người lời nói đùa. Hắn giờ phút này còn đang bởi vì chính mình cơ trí tránh khỏi nguy hiểm mà cảm thấy đắc ý. Đối với, chính là như vậy, ổn định, tuyệt đối không thể chủ động đi tìm sự tình. Diệp Ninh ôm lấy chỉ cần ta không phải gây sự, sự tình liền sẽ không tới tìm bên trên ta ý nghĩ, cấp tốc đạt tới Thư Sơn. Chính như Minh Nguyệt theo như lời, Thư Sơn rất lớn rất. Chương 151, thiên hạ là người trong thiên hạ. Diệp Ninh sau khi lên ngôi, hạ đạt đạo thứ nhất thánh chỉ, lại là thiên tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng là tội. Nhị lão đều có điểm ngộng, bọn họ không có biết do Sở Diệp Ninh hạ đạt như thế một cái thánh chỉ ý nghĩa là cái gì. Thiên tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng là tội, đây đều là lời lẽ tầm thường. Chính là phổ thông lão bách tính cũng biết những lời này, đương nhiên biết là biết, không có ai sẽ tin. Thiên tử cùng thứ dân, khẳng định là không có khả năng hoa dấu bằng. Khảo nghiệm thế. Chương 152, phi lễ chớ nhìn. Diệp Ninh làm như vậy chết, đương nhiên không có sống tiếp khả năng. Sở dĩ hắn bị đương nhiên chém chết, nhưng hắn làm việc này, cũng là cho nhị lão trước này chưa có suy nghĩ. Nho đạo cùng võ đạo, tiên đạo, ma đạo bất đồng. Bởi vì bọn họ chủ yếu lộ tuyến vẫn là truy cầu tự thân lực lượng. Thế nhưng nho đạo lại bất đồng, nho đạo người đọc sách có cùng với chính mình tinh thần truy cầu. Đặt đến thì kiêm tệ thiên hạ, nghèo thì chỉ lo thân mình, đây không phải là một cái khẩu hiệu, mà là rất. Chương 153, với anh, yêu nghiệt phương nào? Quan nhân, uống nước đường. Một cái tiểu mỹ thanh âm vang lên. Diệp Ninh hình ảnh trước mắt từng bước rõ ràng, hắn thấy được một cái cô gái xinh đẹp. Giống như là chín cây đào mật một dạng, một cái nhăn mày một tiếng cười, đều lộ ra một cố khó tả mê hoặc. Nếu như Thái Hướng Cao nhìn thấy màn này, tất nhiên sẽ khiếp sợ, nguyên do bởi vì cái này nữ nhân không là người khác, chính là Bùi Ngữ Hàm. Nếu như Bùi Ngữ Hàm nhìn thấy màn này, có lẽ sẽ thẹn quá thành giận, mình tại sao khả năng giống? Chương 154, ta hoài nghi ta nương tử là một nam nhân. Đương nhiên Cơ Minh Nguyệt không phải xấu, có thể tại Diệp Ninh trong lòng, nàng là một người nam nhân. Cho nên khi chính mình thê tử đỉnh lấy một tấm Cơ Minh Nguyệt mặt xuất hiện thời điểm, liền đưa tới Diệp Ninh bài xích. Phải biết rằng cái này khảo nghiệm thế giới, có thể đào sâu người sâu trong đáy lòng bí mật. Giống như là Bùi Ngữ Hàm, Tiêu Thiên Thiến, vậy cũng là trong hiện thực, ở Diệp Ninh bên người xuất hiện qua mỹ nữ tuyệt thế. Sở dĩ khảo nghiệm thế giới bên trong xuất hiện các nàng. Chương 155, tặc tử Diệp Ninh ở đâu? Thánh nhân từ lúc thượng cổ thời kỳ cũng đã lánh đời mà đi. Sở dĩ không thể nào là thánh nhân tự mình đến, mà là hắn lưu lại ở Thư Sơn ở trên lực lượng. Thư Sơn là do thánh nhân xây lên, Thư Sơn cũng là nho đạo đệ tử leo núi đường tắt duy nhất. Sở dĩ Thư Sơn 3 vạn tam thiên 300 tầng cầu thang lại bị xưng là thánh đạo. Bây giờ, thánh đạo thanh tỉnh lại, thánh nhân lưu lại lực lượng đã tỉnh, một cỗ khổng lồ ý thức bao phủ toàn bộ thánh viện. Thấy như vậy một màn, nhị lao đều rất là cảm khái. Chương 156, chư tử trầm miên chi địa. Thánh viện bên trong, hai người thu thập xong tâm tình, bắt đầu ở đỉnh núi thăm dò. So sánh với chân núi phồn đa vật kiến trúc, trên núi thoạt nhìn lên một mắt hiểu rõ. Diệp Ninh cùng Thái Hướng Cao đứng ở chỗ cao nhìn xuống, chỉ thấy thác nước lưu vân, đỉnh đài chẳng chịt, tự nhiên nhã trí, không có chút nào tự khí. Càng là cái kia chỗ sâu thẳm, càng là đứng thẳng mấy cái mao lư. Đây đều là nho gia tiên hiền chỗ cư trụ. Nho đạo xưa nay lấy xa hoa lấy làm hổ thẹn, lấy đơn giản làm vinh. C. Chương 157, Diệp Ninh chết thì đại chu vong. Cửa thành. Một câu. Tặc tử Diệp Ninh ở đâu? Không thể nghi ngờ là kéo ra cái này ra vợ kịch đùa giỡn màn. Cơ Minh Nguyệt trên mặt tiểu ý cứng đờ, nàng ngẩng đầu lên, thấy được tiên môn đệ tử kiêu căng mặt mũi, cùng với cao cao tại thượng tư thái. Bọn họ ý đồ đến rất rõ ràng. Chúng ta không phải tới cùng ngươi mời khách ăn cơm, chúng ta rõ ràng chính là tới giết Diệp Ninh. Thuận tiện mượn cơ hội này, hung hăng gõ một cái gõ ngươi, làm cho thiên hạ thần dân tất cả xem một chút, đắc tội. Chương 158, đại chu tự có quốc pháp ở chỗ này. Cho dù là tiên môn lúc này tới sát trước cửa, giám sát viện đám người cũng không có tuyệt vọng quá. Bởi vì mỗi người bọn họ đều là từ tuyệt vọng trong vực sâu bò ra. Chỉ cần Diệp Ninh ở, bọn họ liền không sợ hãi. Thế nhưng giờ khắc này, cái loại này bản không nên xuất hiện trên người bọn hắn tuyệt vọng tâm tình, lần nữa bao phủ. Cũng không phải là bởi vì bọn hắn sợ chết, mà là bọn họ không nghĩ tới, cái này cư nhiên mới là chân tướng của chuyện. Chẳng lẽ nói phía trước tiên môn không có năng? Chương 159, nho đạo chi khóa, vô tự bi. Tiên môn có không ngờ rằng không biết, chí ít Diệp Ninh là không ngờ rằng hắn không có ở đây thời điểm, kinh thành cư nhiên sẽ diễn xuất như thế một hồi đại hí. Hắn giờ phút này đang theo Thái Hướng Cao chiêm ngưỡng lấy thạch địa, chư tử trầm miên chi địa. Diệp Ninh mắt thấy những thứ này cự đại thạch địa, mỗi một vị đều cho hắn một loại trang trọng nghiêm túc cảm giác. Ý của ngươi là nói, nơi này là một tòa mộ địa? Thái Hướng Cao lắc đầu, nói rằng, có phải thế không? Hắn đi về phía. Chương 160, chi hành nhất trí. Thằng ngại danh. Diệp Ninh mở miệng không việc gì, nhưng là lại đem râu ngắn lao giả giận quá chừng. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt đen nhánh như đáy nồi, bạch sắc lông mi không ngừng run rẩy, có thể thấy được hắn khí đến trình độ nào. Tiểu Nhi vô tri, thật không ngờ khinh thường lão phu, tiểu nhi, hiểu được cái gì? Dâu ngắn lao giả, hiển nhiên chính là Trình phu tử. Lời như vậy, hắn đời này vẫn là lần đầu nghe được. Năm đó cho dù là những thứ kia cực độ không đồng ý hắn tư tưởng. Chương 161, vì vạn thế mở thái bình. Chi hành nhất trí. Có sấm sét ở thánh viện bên trong nổ vang. Chớ quấy rầy. Nhưng liền tại sấm sét vang vọng sát na, nhị vị á thánh đồng thời phất tay, đem thanh âm xóa đi, để tránh khỏi quấy nhiễu được Diệp Ninh. Hai người nét mặt lộ ra trước nay chưa có chăm chú. Bọn họ nghe Diệp Ninh lời nói, trong đầu lăn qua lộn lại chính là cái kia dư vị vô cùng bốn chữ. Chi hành nhất trí, biết hành hợp. Càng là nhấm nuốt, càng là suy nghĩ, thì càng cảm giác dường như có vật gì muốn từ trong. Chương 162, thành tựu đại nho, chém nho đạo chi khóa. Vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì hướng thanh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Cái này bốn câu nói, liền tại bị Diệp Ninh nói ra sát na, lập tức liền rung động mọi người. Thái Hướng Cao đầu tiên là giải ra. Sau đó sau một khắc bỗng nhiên trong lúc đó lệ rơi đầy mặt. Nhưng đây không phải là bi thương, mà là cực hạn hưng phấn, trong cơ thể hắn nhiệt huyết tuôn ra, trong miệng như điên một dạng nhiều lần niệm lấy Diệp Ninh nói: "Vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập." Chương 163, đây chính là đại chu tuyển trạch. "Không phải, ta không muốn." Diệp Ninh trong lòng quả thực đang chảy lệ. "Phá hư, ta biến đến mạnh hơn." Mặc dù mới vừa trở thành đại nho, nhưng là Diệp Ninh hơi chút cảm thụ một cái đại nho có khả năng cho thấy lực lượng, nước mắt kém chút đều nhanh chảy ra. Quá mạnh mẽ. Nhất thành liền đại nho, trực tiếp thì đến đỉnh phong, tùy thời có thể đột phá đến bản thánh. Điều kỳ quái nhất là Diệp Ninh không muốn đột phá đều không được, bởi vì chư tử tinh thần lạc ấn toàn bộ dung nhập hắn một tê. Chương 164, tả hữu bất quá là đánh một trận mà thôi. Vũ Hóa Môn, đầu tiên là quen biết đã lâu. Trước đây Diệp Ninh mới vừa xuyên việt, liền cùng Vũ Hóa Môn chân nhân kết xuống núi. Sau đó vô ý đem đùa chơi chết. Từ cái này lúc, liền cùng Vũ Hóa Môn có không thể hóa giải chi ân oán. Bất quá Vũ Hóa Môn bởi vì tổ sư sinh nhật dây dưa, không có trước tiên tới trả thù. Thời gian lâu dài, việc này cũng dần dần bị đám người sợ quên đi. Không phải nói chuyện này ký ức điểm không đủ sâu, mà là Diệp Ninh đắc tội tiên môn thật sự là nhiều lắm. Dương N. Chương 165, phá thành ngày, liền tại sáng nay. Kinh thành đại trận, cho tới bây giờ đều là tiên môn không vòng qua được đi một cái hạm. Tòa trận pháp này vốn là không có tên. Dù sao thái tổ là một cái bất đồ hư danh người, nhưng tiên môn cho nó lấy một tên, tên là Tiệt Tiên trận. Như thế nào Tiệt Tiên trận? Tiên môn đến tận đây, liền bị chặn lại. Tất cả dã tâm cùng chí khí, ở tòa đại trận này trước mặt đều phải bị suy yếu vô số lần. Sở dĩ tiết tiên trận cho tới nay đều nhường tiên môn như nghẹn ở cổ họng, có trận này ở liền khó. Chương 166, lưu cho Diệp Linh thời gian không nhiều lắm. Trên thực tế không cần Cơ Minh Nguyệt nói, đám người cũng minh bạch rồi Vũ Hóa Tứ Tiên ý đồ, bọn họ lại là muốn phá trận. Sự phát hiện này làm cho đám người cảm thấy chấn động, nhưng là vẹn vẹn chỉ là khiếp sợ với hành động này mà thôi, không có mấy người cảm thấy sợ hãi, ngược lại đều là một bộ tương đối có để khí bộ dạng. Mấy ngàn năm trước, tiên môn tinh nhuệ đều xuất hiện, còn không thể phá trận, hôm nay chỉ bằng Vũ Hóa Tứ Tiên một cũng muốn phá trận. Thái Tổ tự tay bố trí trận. Chương 167, kiếm phá phong ấn, Thánh viện chi chủ. Diệp Linh từng nói qua một câu nói, cứu vớt nho đạo, cầu cũng không làm. Kết quả hiện tại chính mình đang làm gì? Nếu như lúc này hắn sở hữu thân thể mình trưởng không quyền, như vậy hắn nhất định sẽ trên mặt đất viết xuống một cái to lớn thảm chữ. Vì sao hả? Ta đến cùng đắc tội với ai hả? Đến tột cùng là thế giới này có độc hay là ta có độc? Hiện tại tao ngộ đâm lưng phương thức đều đẹp đẽ như vậy sao? Diệp Ninh cảm giác thánh viện cái địa phương quỷ quái này thực sự là bẫy người. Phía chương 168, văn khúc tinh di chuyển, nho đạo khôi phục. Bởi vì có đại trận bảo vệ duyên cớ, sở dĩ trên thành tường đám người cũng không có thụ thương, nhưng bọn hắn cũng không có cái gì đáng giá khoe chiến quả. Thoạt nhìn lên, bọn họ ở tiến công, không ngừng phóng xuất tên nỏ, phóng xuất các loại các dạng công kích, mà tiên môn đám người lại là tế xuất từng món một phòng ngự pháp khí, toàn tâm toàn ý phòng thủ. Nhưng trên thực tế, công kích một phương càng thêm nóng ruột, phe phòng thủ lại có vẻ thành thạo. Ai cũng biết mấu chốt của vấn đề khô. Chương 169, thiên nếu không tử, vậy diệt thiên. Không hề nghi ngờ, bạch y nam tử chính là Diệp Linh. Hắn ôm trong lòng đầy ngập phiền muộn từ thánh viện đi ra. Đúng vậy, hắn có thể đủ đi ra, bởi vì hắn đã trở thành thánh viện chi chủ. Về năng lực mà nói, hắn có thể đủ trưởng không thánh viện từng ngọn cây cỏ. Nếu như hắn nhớ, hắn thậm chí có thể đem thánh viện bên trong vô số nho đạo đời trước truyền thừa bảo vật toàn bộ lấy ra, quy về chính mình một người. Đương nhiên, hắn không muốn, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Diệp Linh. Chương 170, 10 năm mài một kiếm. Nhân tâm sở hướng, thiên tất tử chi. Thiên nếu không tử, vậy liền diệt thiên. Cái này ngắn gọn mà có lực nói, cũng là lộ ra một cỗ phân chấn lòng người lực lượng. Trong kinh thành mọi người, trong lồng ngực đều dấy lên hỏa diễm. Mặc dù là cả ngày lao động nông phu, ở nhà dệt giặt quần áo nông phụ, thậm chí ở bên cạnh ăn xin ăn mày, vào giờ khắc này, đều biến đến nướng nóng lên. Đây là cái gì? Đây là phẫn nộ. Bọn họ vốn nên phẫn nộ. Thiên môn muốn phá vỡ tiệt tiên trận, đây là bọn hắn chỗ dự. Chương 171, có ai chuyện bất bình. Tất cả mọi người kiếm đều rung động. Mặc dù là Vũ Hóa Tứ Tiên kiếm, cũng theo Diệp Linh câu thơ đang động. Thật giống như có cái gì lực lượng đang kêu gọi lấy bọn họ. Kiếm của ta làm sao vậy? Nó không nghe chỉ huy. Đây là cái gì yêu pháp? Sở hữu kiếm chủ nhân đều lộ ra chấn động màu sắc. Một màn này thật sự là bình sinh ít thấy, Diệp Linh thi tử, dĩ nhiên dẫn tới như vậy kinh thiên sát khí, có thể dùng trong tay bọn họ kiếm, đều ở đây làm ra hưởng ứng. Có người không khống chế được. Chương 172, vì nước mà chiến, giữ quốc đồng hưu. Thiên môn cũng không giống như là tiên đạo, bởi vì tiên đạo bên trong tu hành giả nhân tố kỳ thực rất phức tạp, có tu hành môn phái, có tu hành gia tộc, có tán tu. Môn phái cùng gia tộc giống nhau, đều là có lớn có nhỏ, có hứng thú với chiến đấu, có lại là tuyển trạch tỷ thế. Những thứ kia thích ở bên ngoài khoe khoang thế lực không nhất định mạnh mẽ, không thích tham gia tranh đấu thế lực không nhất định yếu. Tán tu không có môn phái, thoạt nhìn lên rất dễ khi dễ, nhưng là không phải bài trừ. Chương 173, cái tòa này trận tên là Nhân Gian. Chủ trận người. Cơ Minh Nguyệt huyễn tưởng quá vô số có thể vượt qua kiếp nạn khả năng, nhưng là lại hết lần này đến lần khác không có nghĩ vậy một cha. Bởi vì trước đó, không có bất kỳ dấu hiệu cho thấy quá Diệp Ninh chính là chủ trận người. Hoặc là đổi một câu trả lời hợp lý, đừng xem nàng là thiên tử, nhưng trên thực tế nàng đối với kinh thành đại trận hiểu rõ, cùng những người khác không có gì khác nhau, đây là thái tổ lưu lại trận pháp không giả, thế nhưng thái tổ nhưng không có đem tòa tê. Chương 174, Nhân Gian không chào đón các ngươi. Đây là cái gì lực lượng? Nhìn đứng ở bầu trời ở giữa, sáng chói giống như là liệt nhật một dạng Diệp Linh, trong mắt mọi người lộ ra một tia mê man. Đúng vậy, Diệp Linh đem người mình đều cho làm mê mang. Bọn họ đối với Diệp Linh ôm lấy cực đại chờ mong, thế nhưng ai cũng sẽ không nghĩ tới, Diệp Linh cư nhiên có thể làm đến bước này. Hơi thở của hắn liên tục tăng lên. Một cỗ ấm áp rồi lại kiên định lực lượng không ngừng dũng mãnh vào trong thân thể hắn, từ đằng xa đi xem, giống như là từng. Chương 175, Nho môn đệ tử gặp qua đại tông sư. Huyết vũ mưa to. Diệp Linh như trước đứng sừng sững trên bầu trời. Hắn không có thả lỏng cảnh giác. Thập Tam Tông trưởng giáo tuy là bị thương, nhưng cũng không chí mạng, bọn họ nếu như nghĩ, như vậy thì có thể quyền thổ đi ra. Nhưng mà bầu trời ở giữa, thật lâu không có truyền đến bất kỳ đáp lại nào. Thập Tam Tông trưởng giáo hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Diệp Linh nhãn thần hơi nheo lại. Hắn ngửi được một luồng khí tức nguy hiểm. Thập Tam Tông trưởng giáo ăn thiệt thòi lớn như thế, nhưng L. Chương 176, Cửu Châu Phong Vân Động. Kinh thành đã thành sung sướng hải dương. Bách tính chúc mừng chính mình tránh được một kiếp. Trung thần nghĩa sĩ chúc mừng quốc gia không có diệt vong, đô thành không có không có. Người đọc sách chúc mừng nho đạo khôi phục, thánh viện mở ra. Nhóm đầu tiên người đọc sách đã tiến nhập thánh viện. Bởi rất nhiều năm đều không có mở ra nguyên nhân, sở dĩ nhóm đầu tiên có thể tiến nhập thánh viện người đọc sách rất nhiều. Nhưng không việc gì, thánh viện không gian rất lớn, vô luận bao nhiêu ngựa. Chương 177, thiên hạ nhất yêu yêu nữ. Diệp Linh là thật là có chút buồn bực. Cái này nhân loại kỳ quái liền không nói chuyện, nhưng là vì sao trong ánh mắt có thể để lộ ra như vậy hận ý? Thiên môn nhân hận hắn, cái này rất bình thường. Có thể không phải còn như hận đến loại trình độ này chứ? Ha ha, Diệp đại nhân còn thật là quý nhân nhiều chuyện quên. Mang mặt nạ quái nữ nhân âm trầm nói rằng. Nghe xong cái thanh âm này, Diệp Ninh cảm thấy có chút quen hay. Hắn chân mày cau lại, trong mắt lộ ra nghi hoặc màu sắc. Ngươi là? Chương 178, tình trạng ý thiếp, một đối với cậu nam nữ. Đừng nói là Phương Thanh Tuyết, chính là Diệp Ninh, giờ khắc này cũng đúng Bùi Ngữ Hàm nhìn với cặp mắt khác xưa. Kỳ thực cho tới nay, Bùi Ngữ Hàm ở Diệp Ninh bên người đều không có cố ý bày ra quá năng lực của mình. Thế cho nên làm cho rất nhiều người cảm thấy, nàng là một cái rất dễ chung sống người. Nhưng bây giờ, mọi người đều cứng lại rồi. Phần Thiên Cốc thiết kế hãm hại, sau đó Bùi Ngữ Hàm bị thua thiệt nhiều, tùy thời trả thù, cái này rất bình thường, không có gì dễ nói. Có thể hỏi đi. Chương 179, thiên hạ anh tài vào hết ta cốc chung. Bùi Ngữ Hàm rời đi. Chính như nàng lúc tới không có bất kỳ lý do giống nhau, rời đi nàng cũng không có nói mình vì sao phải ly khai. Vung vung lên ống tay áo, không mang đi một tháng mây. Nhìn lấy Bùi Ngữ Hàm rời đi, Diệp Ninh trong đầu muốn nói là không có một chút điểm xúc động, đó là đương nhiên là không có khả năng. Không thôi tâm tình đương nhiên là có, nhưng càng nhiều hơn nhưng thật ra là chúc phúc. Bùi Ngữ Hàm ban đầu ở lại kinh thành là vì dưỡng thương, sau đó là vì tìm một đáp án. Chương 180, nữ nhân, tên của ngươi gọi lời nói dối. Lưu Cẩn nháy mắt, không có nói rõ. Hắn thừa nước đục thả câu. Diệp Ninh ôm trong lòng nghi hoặc, tiến nhập đại điện. Đi vào, trước hết nhìn thấy, đương nhiên là Cơ Minh Nguyệt. Nhìn lấy cầu hoàng đế, Diệp Ninh cũng có chút nghiến răng. Cơ Minh Nguyệt thỏa thỏa đâm lưng nhất hảo. Trước đây chính mình tại trên kim điện nộ xích tiên môn, nếu không phải là nàng chặn ngang một việc, lúc đó chính mình liền lệnh đấu. Đi qua Diệp Ninh luôn muốn không thông, ngươi nói ngươi cái hôn quân, làm sao ly? Chương 181, quân tử lấn chi lấy phương. Chớp mắt một cái một tháng trôi qua. Cực độ nhàm chán Diệp Ninh, nhàm chán viết lên nhật ký, đơn giản ghi chép dưới cái này một tháng chuyện đã xảy ra. Mùng 6 tháng 4, ta rất tức giận. Bởi vì giám sát viện chất đống đại lượng công vụ, Ngụy Văn Thông đám khốn kiếp kia đều đi bế quan, những thứ này công vụ lại muốn để cho ta tới xử lý. Có còn hay không vương pháp? Có còn hay không pháp luật? Một lòng chỉ nghĩ về nước ta đây, đối với việc này không có hứng thú chút nào. Vì vậy ta một L. Chương 182, Bùi Ngữ Hàm bí mật. Quân tử có thể lấn chi lấy phương. Đạo lý này Lý Nhiễm đương nhiên biết. Kỳ thực càng là không hề có nguyên tắc, càng là người có máu lạnh thì càng không có kẽ hở. Giống như là Diệp Ninh người như vậy, kẽ hở nhưng là không nhỏ. Hắn sơ hở lớn nhất chính là hắn đối với cái thế giới này ý thức trách nhiệm. Sở dĩ, chuyện này sẽ trở thành một cái đột phá khẩu. Lý Nhiễm lĩnh ngộ rất nhanh, lập tức hỏi: "Nên như thế nào thao tác?" Cũng xin thượng tiên công khai. Hắn không có chút nào mang cụ. Chương 183, lấy ức vạn sinh linh bức bách Diệp Ninh. Thịnh Châu kịch liệt. Cửa thành mở rộng ra, có khoái mã tuyệt trần mà đến. Hai bên đường bách tính vội vã né tránh, bởi vì bọn họ thấy được chạy như điên tới kỵ sĩ con cờ, là đại biểu cho hết sức khẩn cấp hồng kỳ, hơn nữa còn là chọn ba mặt hồng kỳ. Một màn này làm cho không ít người sinh ra dự cảm bất tưởng. Lại xảy ra đại sự gì? Yêu man xâm lấn, hay hoặc là dị quốc tác loạn? Ai, thật vất vả thái bình hai ngày, lại có xảy ra chuyện lớn. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Đưa mắt. Chương 184, cầu lợi quốc gia sinh tử dĩ. Chuyện lớn như vậy, Diệp Ninh đương nhiên biết. Từ lúc lần đầu tiên tín sứ vào thành thời điểm, Diệp Ninh liền được người phía dưới hội báo. Bất quá cái kia thời gian hắn không có coi là chuyện đáng kể. Dù sao khô hạn, lũ lụt loại này đều thuộc về là thiên tai. Dân sinh nhiều gian khó, rất lớn một bộ phận cũng là bởi vì thiên tai. Cái này không có chuyện gì để nói. Thế nhưng đợi đến lần đầu tiên Khâm Sai đại thần phái đi ra ngoài, sau đó toàn quân bị diệt sau đó, Diệp Ninh liền ý thức được ca. Chương 185, bệ hạ muốn không gả cho Diệp đại nhân. Đêm nay trong cung ban thưởng tiệc rượu, ngày mai liền có thể lên đường. Nhưng công tác chuẩn bị đã bắt đầu. Lần này Tịnh Châu hành trình, xông ra một cái hung hiểm, sở dĩ dựa theo giám sát viện ý nghĩ của mọi người, tất nhiên là muốn bày đủ tư thế, trọng binh đi theo Diệp Ninh mệnh quá trọng yếu, bọn họ không có khả năng nhìn lấy Diệp Ninh có sơ suất. Thế nhưng Diệp Ninh lại cự tuyệt đề nghị của bọn hắn. Tịnh Châu hiện tại chính là một cái há miệng túi, ta mang bao nhiêu người, đều giống. Chương 186, cái gì? Chấm còn phải cho Diệp Ninh sinh hài tử. Vậy hạ không chưa kết hôn sao? Vậy hạ không chưa kết hôn sao? Vậy hạ không chưa kết hôn sao? Những lời này ở Cơ Minh Nguyệt trong đầu không được tiếng vọng, làm cho đầu óc của nàng ông tắc hưởng. Ta làm sao có thể hành? Gò má của nàng trong nháy mắt hồng đấu, giống như là chín tôm hùm nhỏ. Trong đôi mắt lộ ra thẹn thùng ý, sáng giọng: "Khương Di, ngươi đừng có nói lung tung. Ta nhưng là Đường Kim Thiên tử a, ta làm sao có thể gả cho Diệp Ninh? Hơn nữa Diệp Ninh, cái này, cái..." Chương 187, chấm bị cái này cậu vật khiến cho lo được lo mất. Đêm xuống, Sa Mã hướng cửa cung mà đi. Đây là các đại thần đang đuổi lấy vào cung tham gia dạ yến. Hôm nay chi tiệc rượu, không chỉ là vì Diệp Ninh trắng hành, càng là một hồi khánh công yến. Từ kinh thành đại chiến tới nay, chỉnh đốn triều đình, quân đội tăng cường quân bị, bang bách tính trùng kiến gia viên, vì hy sinh trắng sĩ phát tiền tử. Nói chung, công việc bề bộn. Nhưng như thế nào đi nữa nhiều sự vụ, đám người cũng là vui vẻ chịu đựng. Bởi vì bọn họ đều là đang vì đại chu có. Chương 188, cậu vật bị chấm mê hoặc. Cung đình đại yến, quân vương rời chỗ. Đây thật ra là một loại thái độ bình thường. Bởi vì này chủ yến hội, nhưng thật ra là đối với thần tử một loại khao. Quân vương ở chỗ này, các thần tử khẳng định được bưng. Sở dĩ nói như vậy, thiên tử cùng uống qua mấy vòng say rượu, sẽ lặng yên rời đi, đem không gian trở lại tới. Cơ Minh Nguyệt chuyến đi này, đám người lập tức vương lòng xuống. Trong triều đình Nguyên Bắc chi sĩ, đang uống rượu phóng túng thời điểm, biểu hiện ra một loại cuồng thá. Chương 189, Vân tưởng ý thường hoa tưởng dung. Cơ Minh Nguyệt là thật tới khí. Không ngờ như thế ta chính là thiếu ngươi đúng không? Cũng không có việc gì liền mắng ta một trận. Đến cùng ở nơi này cậu vật trong lòng, chấm là một cái gì hình tượng à? Cơ Minh Nguyệt nội tâm có chút phẫn nộ, nhưng ngoài mặt cũng là giấu rất kỹ, ôn nhu hỏi: Diệp đại nhân vì sao phải mắng bệ hạ? Mắng thì mắng, tổng phải có một cái lý do chứ. Cơ Minh Nguyệt tự nghĩ, trong khoảng thời gian này chính mình không có đắc tội qua Diệp Linh. Bởi vì nàng tuy, chương 190, Xuân Phong phất hạm lộ hoa đồng. Vân tưởng ý thường hoa tưởng dung, chỉ là một câu, để Cơ Minh Nguyệt ngây người. Nàng một đôi tròng mắt bên trong ẩn chứa nhu tình, như nước, nồng nặc hầu như muốn tích xuất tới. Thật đẹp thơ a. Mây muốn trở thành xiêm y liễu, hoa muốn trở thành dung nhan. Đây là một cái tiểu nữ nhân gì? Thiên địa chú ái, vạn vật ưu ái, lại làm cho giữa bầu trời kia vân đóa, cùng đại địa ở trên hoa nhi, đều tha thiết ước mơ muốn cùng nàng tới gần một câu thơ, nhưng thật giống như thể hiện tất cả mỹ lệ chi VH. Chương 191, chúc quân bình an. Diệp Ninh rất muốn hỏi hỏi, phát sinh chuyện gì rồi hả? Rất có một loại ngủ một giấc tỉnh, dư luận xôn xao sự tỉnh. Mọi người đều ở đây nói hắn say rượu thành thơ, trong động cung nguyệt cung bên trong tiên tử gặp gỡ, viết xuống chuyển thế thi tử. Cái kia đến nay còn tản ra nồng nặc mặc hương hắc chỉ, chính là chứng cứ rõ ràng. Liên thái hướng cao đều hào hứng chạy tới, trước tiên hỏi: "Diệp huynh, người tối hôm qua cái kia bài thơ viết thực sự là tốt, này thơ vừa ra, người trong thiên hạ ai còn dám viết viết mỹ nữ? Bất quá ta rất ngạc nhiên, ngươi làm thực sự là trong ngộng cùng nguyệt cung tiên tử gặp gỡ sao?" Thái hướng cao tò mò rất mãnh liệt. Diệp Ninh xoa xoa huyệt thái dương, bởi vì say rượu mà đưa tới có chút hỗn loạn ký ức một tia ý thức dâng lên. Cùng nguyệt cung tiên tử gặp gỡ, cái này dĩ nhiên chỉ là một cái tân trang thuyết pháp. Trên mặt trăng có hay không nguyệt cung, nguyệt cung bên trong có tiên hay không tử, đây đều là ẩn số, càng chưa nói nguyệt cung tiên tử hạ phàm. Trên thực tế, thuyết pháp này chân chính giải thích là Diệp Ninh uống nhiều rồi, xuất hiện ảo giác, ảo tưởng có như thế một cái mỹ nữ tuyệt thế. Chỉ bất quá nói như vậy hiện ra quá không văn nhã, vì vậy liền đổi một văn nhã lý do thoái thác. Nhưng cái này lý do thoái thác Diệp Ninh cũng không phải là rất nguyện ý tiếp thu. Ảo giác? Vậy cũng thật không giống như là ảo giác a. Hắn trong lúc mơ hồ còn nhớ rõ chuyện tối ngày hôm qua là như vậy chân thực. Cô gái kia trả lại cho mình rót rượu kia mà. Đây không phải là ảo giác, hẳn là thật có người này. Diệp Ninh nói rất khẳng định nói. Cái gì? Thái hướng cao lộ ra vẻ kinh ngạc. Thế gian quả thật có trong thơ nói mỹ nữ tuyệt thế sao? Hắn cảm giác rất bất khả tư nghị, chủ yếu là nữ nhân như vậy, không có khả năng không có chút nào danh khí. Huống chi nàng còn xuất hiện ở trong cung. Ta hoài nghi nàng là quý phi nương nương. Diệp Ninh làm ra suy đoán. Tối hôm qua nàng chính là muốn như vậy, cảnh tượng đó, cái kia thế gian có thể xuất hiện ở nơi nào, vậy cũng chính là trong cung quý phi. Trừ cái đó ra, không còn hắn giải khai. Nhưng lời này vừa ra, thái hướng cao sắc mặt lại biến đến rất xấu hổ. Hắn nhìn một chút Diệp Ninh, thở dài nói rằng: "Xem ra quả nhiên là ảo giác." Diệp Ninh, ba. Ngươi nghĩ tiểu tử đem lời nói rõ ràng. Thái hướng cao bất đắc dĩ, cái này Diệp huynh à, cái gì cũng tốt, chính là đôi khi đối với việc cũng quá mạn bất kinh tâm, thân là thần tử, chẳng lẽ liền thiên tử sự tình đều hoàn toàn không biết gì cả sao? Hắn lắc đầu, nói rằng: "Bệ hạ căn bản cũng không có phi tử à, nàng từ đăng cơ đến bây giờ, đừng nói là quý phi, hậu cung đều là trống không." Diệp Ninh trong nháy mắt lang loạn. Điều này sao có thể? Tối hôm qua nữ nhân kia là như vậy rõ ràng. Diệp Ninh đến nay còn nhớ rõ dung mạo của nàng. Điều này sao có thể là ảo giác đâu? Bệ hạ phía trước liền vẫn không có nạp phi ý tứ, trên triều đình trải rộng gian định, cũng không có ai đi nói việc này, bệ hạ không phải kẻn nạp phi, sớm muộn xảy ra nhiều loạn không thể, hắn đều không nóng nảy, gian thần nhóm tự nhiên không đổi, nhưng đã đến hiện tại, triều đình rực rỡ hẳn lên, chư vị đại nhân nhóm tự nhiên bắt đầu quan tâm tới bệ hạ ra sự thật cái gọi là bất hiếu hữu tam, vô hậu lớn nhất, không có thái tử, không có hoàng hậu, vô luận nói như thế nào, đều không phải là nhất kiện hợp lý sự tình. Nói đến đây, thái hướng cao cũng là một bộ lo lắng bộ dạng. Bất quá bệ hạ đối với chư vị đại nhân nói bóng nói gió, cũng là vẫn không có cho ra cái gì mình xác đáp lại, cũng không biết nàng rốt cuộc là ý gì. Thân là đại chu thần tử, thái hướng cao đương nhiên cũng nóng nhìn mau sớm có thể có một thái tử. Đây đối với quốc gia mà nói, thật sự là quá trọng yếu. Một cái ưu tú thái tử, hầu hết thời gian có thể làm cho người ta cảm thấy vô hạn hy vọng. Cho nên nói, bệ hạ là thật không có phi tử. Diệp Ninh hỏi. Thật không có. Thái hướng cao rất khẳng định, đây là mọi người đều biết sự tình. Diệp Ninh. Ti. Thật chẳng lẽ là ảo giác của ta? Rượu kia kình thì lớn như vậy, cũng có thể làm cho ta xuất hiện ảo giác. Hơn nữa cái kia ảo giác cũng quá giống như thật ta, không chỉ có để cho ta cảm thấy chân thực, còn có thể say rượu trạng thái viết xuống một bài thơ. Bất khả tư nghị. Việc này truyền bá rất nhanh, đã cả thành đều biết. Đây là tất nhiên. Bởi vì loại chuyện như vậy đối với văn nhân mà nói, tuyệt đối được gọi là phong nhã việc, say rượu dạ hành, cùng trong mộng cùng nguyệt trung tiên tử gặp gỡ, sau đó viết xuống truyền thiên hạ thi tử, mực nước nhỏ xuống đến hoa thanh trong ao, dĩ nhiên đem ôn tuyển biến thành hát chỉ. Việc này bị người nói chuyện say xưa, coi là thiên cổ phong lưu. Rất hiển nhiên, lại vì Diệp Ninh tăng thêm rất nhiều quan thải. Nhưng Diệp Ninh cũng không để bụng cái này. Hắn chân chính để ý là, nếu ngày hôm qua nữ nhân kia không phải quý phi, như vậy rốt cuộc là người phương nào? Đúng vậy, hắn vẫn chưa có hoàn toàn tin tưởng là ảo giác. Trong lòng luôn luôn cái thanh âm nói cho hắn biết, cái kia toàn bộ đều là chân thực tồn tại. Bán tín bán nghi Diệp Ninh đi ra khỏi phòng, giám sát viện mọi người đã thu thập xong. Hắn đem ngay ngắn kiếm thắt ở bên hông, một tay đè xuống chuôi kiếm, nói rằng: "Xuất phát. Về sau có nhiều thời gian biết rõ ràng chuyện tối ngày hôm qua rốt cuộc là chân thực hay là huyễn tưởng. Nhưng bây giờ là tối trọng yếu, hiển nhiên là binh phát Tịnh Châu. 3000 thần cơ doanh cùng 500 thiên long vệ đã chờ ở bên ngoài đã lâu, kể cả lấy giám sát viện đội ngũ cùng nhau, hợp thành một cái hạo hạo đãng đãng hàng dài, từ cửa nam mà ra, nhấc lên quần quần bụi mù, trong chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Trong hoàng cung tối cao Trích Tinh lâu bên trên, Cơ Minh Nguyệt người xuyên rộng lớn hoàng bào, xa xa nhìn đang ở rời đi đội ngũ. Trong mắt của nàng bên trong, ẩn chứa tan không ra nhu tình. Trải qua tối hôm qua việc, nội tâm nàng rất nhiều vướng mắc đều bị giải khai. Nguyên lai Diệp Ninh cũng không chán ghét nàng. hơn nữa còn rất thưởng thức nàng tướng mạo sắc có. Vân tưởng y thường hoa tưởng dung, xuân phong phất hạm lộ hoa đồng. Nhược phi quần ngọc sơn đầu kiến, hội hướng giao đài nguyệt hạ phùng. Tốt một cái nguyệt hạ mỹ nhân, tốt một cái nguyệt cung tiên tử nghìn dặm tới gặp gỡ. Hiện tại cả thành đều ở đây nghị luận nguyệt cung tiên tử sự tình, lại không có ai biết cái gọi là nguyệt cung tiên tử, nguyên lai chính là bệ hạ. Khương Thanh Uyển vừa cười vừa nói, nàng đương nhiên rất vui vẻ. Đêm qua sở dĩ làm cho Cơ Minh Nguyệt lộ ra tướng mạo sẵn có cùng Diệp Ninh gặp lại, chính là vì để cho nàng cởi ra khúc mắc, xác định Diệp Ninh đối nàng đến cùng có cảm giác hay không. Kết quả đương nhiên không cần nói cũng biết, nếu là không có cảm giác, cũng không khả năng viết xuống như thế một bài mỹ như họa chuyển thế tác phẩm xuất sắc. Khương Di, Cơ Minh Nguyệt trên mặt nổi lên đỏ ửng, sang giọng, nàng thật sự là ngại đi nói việc này. Tuy là nàng rất yêu thích loại này ca ngợi, nhưng là khi người khác nhắc tới thời điểm, nội tâm tổng vẫn sẽ có chút xấu hổ. Nhất là ngẫm lại tối hôm qua hình ảnh, nếu là mình muộn đi một bước, thì có thể bị các văn võ đại thần chặn vừa vặn. Cái kia việc vui có thể to lắm. Bây giờ suy nghĩ một chút, cũng còn có chút nghĩ mà sợ. Tốt lắm, ta không đề cập nữa. Khương Thanh Uyển làm một câm miệng thủ thế, sau đó cười hỏi, hiện tại bệ hạ có hay không đã rõ ràng, đến cùng muốn hay không gả cho Diệp đại nhân? Cơ Minh Nguyệt lắc đầu, không muốn. Khương Thanh Uyển cau mày, không phải, nếu như không gả cho hắn, ta còn có thể gả cho người nào đâu? Cơ Minh Nguyệt trong đôi mắt hình như có nhu tình và trùng, thì thào nói rằng, mọi người nói đúng, vừa thấy Diệp Ninh lầm cả đời, xác thực như vậy. Đêm qua việc, thành tựu Diệp Ninh thiên cổ phong lưu, nhưng tương tự cũng cho nàng cuộc đời này lớn nhất cảm động. Lần đầu tiên lấy chân diện mục hiện người, nhận được như thế một cái không tưởng được lễ vật. Điều này thật sự là để cho nàng cảm thấy vô hạn mỹ hảo, thậm chí là thụ sủng nhược kinh. Dù sao lúc trước, Diệp Ninh thái độ đối với nàng có thể chưa nói tới thật tốt. Ngẫm lại Diệp Ninh tối hôm qua nói, cái này cầu vật, thật là một sắt vôi, lại vẫn muốn cho nàng ngồi ở long ỷ bên trên đi, nói là để mắt. Phi, nói chán ghét, nhưng Cơ Minh Nguyệt mắt cười lại cong thành đẹp mắt nguyệt nha. Nàng mặc dù là không có nói rõ, nhưng mơ hồ đã có không phải Diệp Ninh không gả ý tứ. Cái này ngược lại làm cho vẫn nỗ lực tác hợp hai người Khương Thanh Uyển có chút lo lắng, bởi vì cảm tình vật này là song phương, một phương quá mức chủ động thì có thể thụ thương. Nàng là nhìn lấy Cơ Minh Nguyệt lớn lên, lo lắng nhất Cơ Minh Nguyệt thụ thương, sở dĩ thấy sự tình thật muốn thành thời điểm, ngược lại thì nàng có chút lo trước lo sau, nói rằng, bệ hạ có lẽ có thể suy nghĩ một chút nữa, Diệp đại nhân có lẽ rất yêu thích mặt mũi thật ngươi, nhưng chưa chắc có thể tiếp thu thân phận của ngươi. Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có, nhưng nếu là cái này mỹ sắc biến thành tiên tử, vậy coi như có chút biến vị. Cho nên nàng ngược lại thì lộ vẻ do dự, hy vọng Cơ Minh Nguyệt không muốn quá sốt ruột quyết định, có lẽ có thể lại ở chung lấy nhìn. Làm sao nước đã đến chân, ngược lại thì Khương Di dao động. Cơ Minh Nguyệt cảm thấy có chút buồn cười, nhưng nàng hoặc nhiều hoặc ít có thể cảm nhận được Khương Thanh Uyển vi diệu tâm tình, vì vậy thoải mái nói rằng, Khương Di yên tâm, Diệp Ninh không phải một cái ngoan cố không thay đổi nhân, tối hôm qua hắn nói với ta, ngồi ở long ỷ bên trên nhân là nam hay nữ cũng không trọng yếu. Trọng yếu không phải xem thiên tử là ai, mà là xem thiên tử làm cái gì. Nếu là có thể làm cho bách tính ăn đủ no, mặc đủ ấm, sống có tôn nghiêm, như vậy chính là tốt thiên tử. Lời nói này cho Cơ Minh Nguyệt cường đại lực lượng, để cho nàng lần đầu không lại bởi vì mình nữ nhân thân phận mà tự ti. Chỉ cần nàng làm rất tốt, chăm lo việc nước, làm cho thiên hạ bách tính càng ngày càng tốt, như vậy nàng đế vị liền nhất định sẽ đạt được người trong thiên hạ thừa nhận. Đối với lần này, nàng tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì đây là Diệp Ninh nói. Diệp đại nhân thật là nói như vậy. Khương Thanh Uyển cảm giác được bất khả tư nghị. Thật là kỳ nam tử a. Như vậy thì không có bất cứ vấn đề gì. Hai người kia, đơn giản là trời đất tạo nên một đôi. Nhưng vào lúc này, Diệp Ninh đã lĩnh đội từ cửa nam mà ra. Càng lúc càng xa, rất nhanh thì nhìn không đến chút nào hình bóng. Nhưng mà Cơ Minh Nguyệt cũng là thật lâu bất động, đứng ở chỗ cao, nhìn ngây dại, thật giống như linh hồn của chính mình cũng theo Diệp Ninh đi xa đi Tịnh Châu giống nhau. Đây chính là tương tư khổ, ly biệt buồn. Cơ Minh Nguyệt rốt cuộc thưởng thức được cái này tư vị. Khương Thanh Uyển nhìn có chút đau lòng, nhắc nhở: "Vậy hạ, Diệp đại nhân đã đi xa." Cơ Minh Nguyệt chậm rãi gật đầu, nàng thu tầm mắt lại, liền muốn xuống lầu. Nhưng liền tại xuống lầu trong nháy mắt, rồi lại đột nhiên quay đầu đi, nhỏ giọng nói một câu: "Chúc quân bình an hoàn." Chương 192, người phi thường lúc, hành phi thường sự tình. Nhất lưu lại nạ báo, Diệp Ninh đã ra khỏi thành, không ra ba ngày, liền có thể đến Tấn Dương. Lý Nhiễm cung cung kính kính nói: "Tấn Dương, Lý gia, bây giờ đã trở thành Vũ Hóa môn nơi ở tạm thời. Tốt nhất gian phòng đều thu thập đi ra, lưu cho Vũ Hóa môn thượng tiên ở lại." Nhưng bất kỳ người đều không có câu oán hận. Mọi người đều cảm thấy, Vũ Hóa môn thượng tiên có thể ở lại gian phòng của mình, đây là một loại cự đại vinh hạnh. Vũ Hóa môn lĩnh đội trung niên tu sĩ chậm rãi mở mắt. Hắn tên gọi là Trương Hằng Đạo, Vũ Hóa môn nội môn trưởng lão, địa vị không thấp, thiên xu kỳ tu vi. Hắn có cái đệ tử gọi Hạ Nguyên Nhất, bị Diệp Ninh giết. Hắn còn có bốn cái bạn thân gọi là Vũ Hóa tứ tiên, cũng bị Diệp Ninh giết đi. Sở dĩ hắn đối với Diệp Ninh thái độ không cần nói cũng biết. Lúc này đang nghe Lý Nhiễm hội báo phía sau, hắn mở tròn mắt, trong con ngươi bắn ra lưỡng đạo dài gần tức hàn quang. Hắn lại còn thực sự dám đến. Lý Nhiễm cười lạnh nói, hắn không thể không đến, nếu không phải tới Tịnh Châu sinh linh đồ thán, hắn liền cởi không phải căn hệ. Thế nhân đều biết đây là một cái nhằm vào hắn, bây giờ hắn là nhảy cũng phải nhảy, không phải nhảy cũng phải nhảy. Cái gì là Dương Nhu? Dương Nhu chính là ta đem hết thảy đều bày ở ngoài sáng, ngươi biết rõ có nguy hiểm nhưng là lại không làm sao được. Lý gia liên thủ với Vũ Hóa môn, đem Tịnh Châu ước vạn sinh linh gác ở trên lửa nướng, bức bách Diệp Ninh ly khai kinh thành. Cái này đối với bọn hắn mà nói là nhất chiêu diệu kỳ. Nếu như Diệp Ninh không đến, cái kia tự nhiên là cởi không phải căn hệ, không thiếu được muốn ở phía sau làm mưa làm gió, hư thanh danh của hắn. Nếu như Diệp Linh tới, vậy càng có ý tứ, một ngày nhảy vào cái danh to này, còn muốn thoát thân, khả năng liền không phải do hắn. Đúng là đạo lý này. Trương Hằng đã hỏi, ngươi cảm thấy Diệp Linh sẽ đến nơi nào? Lý Nhiễm không cần nghĩ, liền trực tiếp nói, nhất định là thẳng đến Tấn Dương mà đến, bởi vì địa phương khác đều không có lương thực, ta đã cho Tịnh Châu từ trên xuống dưới đều chào hỏi, một viên lương thực đều không cho ở lại trong kho lúa. Diệp Linh muốn giúp nạn tiên thai, muốn cứu người, liền không thể không đến đến Tấn Dương. Dù sao Tấn Dương là Tịnh Châu châu phủ, thành đại, kho lúa cũng lớn, là duy nhất khả năng có lương thực địa phương. Nói đến đây, Lý Nhiễm khỏe miệng lộ ra vẻ hưng phấn màu sắc. Ở sau lưng tính kế Diệp Linh, mang cho hắn mãnh liệt cảm giác thành tựu. Đi qua Diệp Linh không coi vào đâu, căn bản không vào mắt của hắn. Thế nhưng từ Diệp Linh ở kinh thành độc chiến sĩ Tam Tông trưởng giáo sau đó, liền trở thành cần hắn tới ngưỡng mộ tồn tại. Hắn, Lý Nhiễm, tính kế một cái có thể chém tới thập Tam Tông trưởng giáo bản tay nhân vật, cái kia tự nhiên sẽ có một cô mãnh liệt cảm giác thỏa mãn. Như vậy Tấn Dương có lương thực sao? Trương Hằng đã hỏi. Đương nhiên không có lạc. Lý Nhiễm cùng hắn liếc nhau. Sau đó hai người cười ha ha. Hiển nhiên, bọn họ cũng sớm đã làm đủ chuẩn bị, tuyệt đối không cho Diệp Linh lưu lại bất luận cái gì chỗ trống có thể chui. Đến lúc đó, Diệp Linh tìm không được lương thực, 8/10 lại như thế muốn tới cầu ngươi. Trương Hằng đạo vừa cười vừa nói, cầu ta? Lý Nhiễm liếm môi một cái, nói rằng, ta đây cần phải hảo hảo cảm thụ cảm giác, đường đường giám sát viện giám chính, cầu đến trên đầu ta tới, vậy rốt cuộc là tư vị gì? Nếu như Diệp Linh tới thật, Lý Nhiễm phát thệ, mình tuyệt đối biết nghĩ hết tất cả biện pháp, hung hăng nhục nhã hắn một phen. Về phần tại sao? Vậy coi như có nói, trước đây nếu không phải Diệp Linh từ đó làm khó dễ, hắn có thể đã sớm phong vương. Cái kia còn như giống như bây giờ, vẫn không thể như nguyện. Lý gia chủ sự tình bần đạo là yên tâm, nhưng ngươi có thể không thể khinh thường, cái này họ Diệp cũng không phải cái gì hiền lành, hắn có thể đi tới ngày hôm nay bước này, đã ngoài tiên môn dự liệu. Trương Hằng đạo thanh âm bình thản, bắt đầu vì Lý Nhiễm giảm nhiệt. Người phi thường lúc, hành phi thường sự tình. Diệp Linh công tác, xưa nay khó có thể dự liệu, có thể tuyệt đối không thể coi thường hắn. Ngươi phải biết rằng, chuyện này nếu như làm hư hại, ngươi phong vương sự tình, có thể cũng không biết lại muốn kéo dài tới khi nào. Trong lời nói này, rõ ràng cho thấy có chứa cảnh cáo ý tứ hàm xúc. Vũ Hóa môn rất ý tứ rõ ràng, bọn họ chỉ nghĩ muốn cho Diệp Linh chết. Ở cái này trong kế hoạch, Lý gia tốt nhất không nên phạm sai lầm, một ngày phạm sai lầm, hậu quả kia khả năng liền khó có thể dự liệu. Lý Nhiễm cả người chấn động, lộ ra nghiêm túc màu sắc. Thượng tiên yên tâm, tất cả mọi chuyện, ta đều là dựa theo ngươi nói đi phân phó, hiện nay ta cũng đã phái ra trong gia tộc đắc lực đệ tử, đi vào giám sát, trải qua trà, các nơi đều chuẩn bị kỹ càng, tuyệt đối không có khả năng lưu cho Diệp Linh cho dù là một viên lương thực. Trương Hằng đạo gật đầu, khoe miệng lộ ra một vệt rêu cợt độ cung. Rất tốt, ta đây ngược lại muốn nhìn một chút, họ Diệp đến lúc đó còn có bản lĩnh gì? Không có lương thực, ta xem một chút hắn lấy cái gì đi cứu người. Không thể cứu người, đến lúc đó Tịnh Châu cái này ước vạn sinh linh sẽ buộc phát ra sự phẫn nộ của dân chúng, có sự phẫn nộ của dân chúng sẽ chuyển hóa kêu ca quá nhiều, hắn cũng liền xong. Cái này nhằm vào Diệp Linh kế hoạch cũng không phải là đơn thuần đi qua vũ lực. Không sai, Vũ Hóa môn lần này phái ra rất nhiều cường giả, bố trí một trường thiên la địa võng, cùng đợi Diệp Linh đến. Đến lúc đó một phen đại chiến, nhất định là không thiếu được. Thế nhưng Vũ Hóa môn cũng không có trông cậy vào đi qua một hồi chém giết, cũng chỉ có thể tiêu diệt Diệp Linh. Bởi vì bọn họ cảm thấy không quá có thể. Diệp Linh cái này nhân loại, xác thực là có chút tà môn. Hắn ở kinh thành lúc, vô địch thiên hạ, ra khỏi kinh thành, liền không đại biểu biến thành trái hồng mềm. Vũ Hóa môn đối với hắn có độ cao cảnh giác. Bọn họ rất rõ ràng, tuyệt đối không thể coi Diệp Linh là thành là một người bình thường đại nho để đối đãi. Cái này nhân loại có thực lực, luôn là vượt qua tưởng tượng của mọi người. Sở dĩ trực tiếp đối thủ chính là Hạ Hạ Sách. Chân chính thượng sách cũng là Chu Tâm. Cái gì gọi là Chu Tâm? Cái này liền cần đến Diệp Linh lực lượng nguồn gốc. Nho đạo, hạo nhiên chính khí. Diệp Linh trên người hạo nhiên chính khí, như vực sâu như biển, vĩnh viễn cũng sẽ không khô kiệt, đừng nói là tiên môn, chính là Diệp Linh chính mình, đều cảm giác sâu sắc đau đầu. Như vậy hạo nhiên chính khí quả thật chính là vô giải sao? Dĩ nhiên không phải. Hạo nhiên chính khí vì sao ngưng tụ? Bởi vì Diệp Linh sở hành là chính nghĩa việc, chiếm được trong thiên địa chính khí tán thành. Đồng dạng, cũng đến rồi thiên hạ vạn dân kính ngưỡng cùng ủng hộ. Nếu không, hắn cũng không khả năng người chủ trì gian đại trận. Nhưng cái này vừa vặn là hạo nhiên chính khí nhược điểm chỗ. Bởi vì chính nghĩa mà sở hữu hạo nhiên chính khí, nếu không phải lại chính nghĩa, như vậy hạo nhiên chính khí có phải hay không sẽ tan vỡ đâu? Nho gia cùng tiên môn là đối thủ cũ, đi qua tiên môn có thật nhiều bẩn thỉu thủ đoạn dùng để đối phó đại nho, nhưng này đối với Diệp Linh mà nói chưa hẳn hữu dụng. Sở dĩ bọn họ liền lựa chọn điên cuồng gấp bội, lấy ước vạn Tịnh Châu sinh linh làm tiền đặt cuộc, hành cái này Chu Tâm kế sách. Đơn giản mà nói, nếu như Diệp Linh giúp nạn thiên thai thất bại, bách tính tất nhiên sinh ra oán giận. Cái này không liên quan tới Diệp Linh có hay không nỗ lực, có phải hay không tận tâm, mà là nhân tính cho phép. Bởi vì lao bách tính đều sống không nổi nữa, làm sao có khả năng bất sinh ra lòng oán hận đâu? Trải qua hữu tâm nhân dẫn đạo, cái này cổ dân oán sẽ đương nhiên lan tràn đến Diệp Linh trên người. Ước vạn sinh linh tiêu ca đã đủ thôn phệ Diệp Linh hạo nhiên chính khí. Hắn bởi vì bách tính ủng hộ mà vĩ đại, nhưng là có thể bởi vì bách tính phỉ nhổ mà lưu lạc. Một ngày hạo nhiên chính khí bị tiêu ca sợ ô nhiễm, Diệp Linh thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Đến lúc đó Vũ Hóa môn sẽ xuất thủ, đó chính là bỏ đá xuống giếng. Lớn như thế thủ bút bố trí, liền vì đối phó một cái người, có thể thấy được Vũ Hóa môn đối với Diệp Linh coi trọng. Ở tiên môn cùng Lý gia xem ra, Diệp Linh đã không có khả năng phá cuộc. Châu phủ, quận huyện bên trong đều không có lương thực, mà trên người hắn mang theo lương thực, khẳng định cũng là không đủ. Rất đơn giản, kinh thành cũng có tiêu hao, phía trước đã liên tục phái ra 3 lần sứ giả, mỗi lần đều dắt mang theo chồng chất như núi lương tiền. nhưng là lại đều nửa đường bị cướp đoạt đi. Thiếu những thứ này lương tiền, Diệp Ninh còn có thể mang theo bao nhiêu? Chỉ cần dẫn phát kêu ca, sự phẫn nộ của dân chúng, liền có thể giơ Diệp Ninh hạo nhiên chính khí, đợi đến thời điểm mất dân tâm, ta xem hắn làm sao còn người chủ trì gian đại trận. Trương Hằng Đạo trong mắt lóe lên hạ nguyên nhất, cùng với Vũ Hóa Tứ Tiên âm dung tiếng mạo, khóe miệng nụ cười bộc phát tấm lãnh. Diệp Ninh, lần này, ngươi hẳn phải chết. Tiên môn cùng Lý gia tự cho là dự chủ Diệp Ninh toàn bộ. Nhưng Diệp Ninh vẫn là ngoài dự liệu của bọn họ. Hắn so với Lý Nhiễm dự đoán, còn muốn sớm hơn một ngày đến Tịnh Châu biên cảnh. Sở dĩ nhanh như vậy, là bởi vì hắn vận dụng văn khí, vì toàn bộ đại quân tăng tốc. Tình hình hạn hán như lửa, không được phép chút nào dây dưa. Lại tăng thêm Diệp Ninh đã khẩn cấp, muốn tìm đến Lý gia phiền toái. Sở dĩ, hắn mới chỉ có như thế không có thời gian. Diệp đại nhân, phía trước chính là Tịnh Châu biên cảnh. Diệp Ninh dục ngựa tiến lên, quả nhiên thấy được một khối giới bi. Từ ti đãi mà đến, có thể tốc hành Tịnh Châu. Nhưng duy nhất thông hành lại là một con sông. Sông này tên là Trương Hà, giống như là một đạo lệch trời, tách rời ra ba khối địa vực. Trước hai khối tự nhiên là ti đãi cùng Tịnh Châu, còn có một khối lại là Duyện Châu. Trương Hà phía nam là Duyện Châu địa giới, Trương Hà phía bắc là Tịnh Châu địa giới. Mà Duyện Châu đâu, hiện tại trên danh nghĩa còn thuộc về Đại Chu, nhưng trên thực tế đã là Ngụy quốc. Ngụy Vương Tào Mãnh ở đất biên giới để lại ước chừng 30 vạn đại quân, ý đồ kia không khó suy đoán. Lúc tới, Diệp Ninh liền thấy không ít Ngụy quốc trạm canh gác kỵ. Diệp huynh, ta nghe nói Ngụy Vương mấy ngày nay cũng không an phận, Tịnh Châu gặp kiếp nạn, hắn liền nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ở trên biên cảnh trắng trận mua chuộc lưu dân, mang tới Ngụy quốc cảnh nội an trí. Thái Hướng Cao ánh mắt lộ ra rất nhiều sầu lo. Hai năm, Ngụy Vương toan tính không nhỏ a. Ngụy Vương Tào Mãnh, thái tài như mệnh. Diệp Ninh xem như là đã biết. Mới xuyên việt thời điểm, hắn liền cầm Ngụy Vương khai đao, nỗ lực làm cho đối phương cho hắn một cái thông khoái, lại không nghĩ rằng chính mình càng là thấy chết không sờn, Tào Mãnh thì càng không nỡ giết hắn. Việc này cho Diệp Ninh để lại không nhỏ bóng ma. Mỗi khi nhớ tới, đều cảm thấy rất là phiền muộn. Bất quá cái này Ngụy Vương như vậy tư thái, đúng là làm cho không ít người sinh lòng hướng tới. Nhiều năm qua, Cựu Châu anh tài, rất nhiều đều lựa chọn đầu phục Tào Mãnh. Vì vậy, Ngụy quốc quốc lực phát triển không ngừng, có thể nói lục quốc bên trong tối cường giả. Hiện tại từ cấp đoạt nhân khẩu phương diện này đến xem, Ngụy Vương Tào Mãnh đúng là không thể khinh thường. Ở thời đại này, còn có rất nhiều ngu xuẩn cảm thấy nhân khẩu nhiều lắm là chuyện xấu, bởi vì nuôi quá nhiều người miệng, biết tiêu hao lương thực. Nhưng người thông minh sẽ biết, nhân khẩu thường thường là thể hiện một quốc gia quốc lực phương thức trực tiếp nhất. Nhân khẩu càng nhiều, mới có nguồn mộ lính, tài năng, mới có thể trồng ra càng nhiều hơn lương thực, tài năng, mới có thể chế tạo ra càng hoàn mỹ binh khí. Diệp Ninh nhìn một cái Ngụy quốc cảnh nội, cũng không nói gì nhiều, dẫn đại quân tiếp tục đi phía trước. Không bao lâu, quả nhiên như Thái Hướng Cao theo như lời, nhìn thấy một đám đại khái mấy nghìn người lưu dân. Xem phương hướng của bọn hắn, chính là muốn hướng Ngụy quốc đi. Thấy vậy, Thái Hướng Cao lập tức dục ngựa tiến lên, ngăn cản bọn họ. Tất cả đứng lại. Chương 193, Diệp đại nhân tới, thanh thiên thì có. Những nhân khẩu này cũng đều là Đại Chu nội tình. Nếu là đi Ngụy quốc, chẳng phải là tăng trưởng Ngụy Vương thực lực sao? Sở dĩ Thái Hướng Cao hầu như không chút do dự, trước hết ngăn cản lưu dân. Những thứ này lưu dân, hình dung tiểu tụy, tóc rối tung, trên người tản ra một cỗ nồng nặc mùi thối. Bọn họ mỗi một cái giống như là từ vũng bùn bên trong bò ra ác quỷ, chỉ là cái này khô héo thân hình gầy gò, cũng đủ để cho sống trong nhung lụa quan lão gia cảm giác được đáng sợ. Cái này còn có thể xem như là người sao? Người tại sao phải biến thành cái này dạng? Người ở chỗ này, tuyệt đại đa số đều không hề rời đi quá kinh thành, mà kinh thành hoàn cảnh như thế nào đi nữa bất ham, nhưng cũng là có điểm mấu chốt. Chỉ ít trên đường phố sẽ rất ít có lưu dân xuất hiện. Nhưng ở cái này Tịnh Châu, lưu dân cũng là tùy ý có thể thấy được, trước mắt thì có như thế một nhóm. Bọn họ nhỏ yếu, bọn họ hèn mọn, bọn họ giống như là tản mát ở bên trong trời đất du hồn. Nhưng là khi bọn họ nghe được Thái Hướng Cao ngăn cản thanh âm thời điểm, trong mắt bọn họ cũng là lộ ra phẫn nộ màu sắc. Rất khó tưởng tượng, đám này đói bước chân tập tễnh lưu dân, vì sao còn có phẫn nộ khí lực? Cầu quan, ngươi dựa vào cái gì ngăn ta lại nhóm? Không cho chúng ta đi Ngụy quốc, chẳng lẽ muốn để cho chúng ta chết đói sao? Cầu quan, tránh ra cho ta. Bọn họ thật sự là đói bụng đến phải rất. Sinh tử thời gian, nơi nào còn quan tâm được thượng hạ tôn thi? Từng cái hóa ra là nhè răng trợn mắt. Điều này làm cho Thái Hướng Cao chân tay luống cuống. Bản quan không để cho các ngươi chết đói ý tứ, chư vị đều hiểu lầm. Trời đất chứng giám, hắn tuyệt đối không có làm cho những người dân này chết đói ý tưởng. Hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy, không nên làm cho bách tính đi Ngụy quốc, cho nên mới đứng ra chặn đường đi của bọn họ. Hắn căn bản không có dự liệu được sẽ có tình huống như vậy. Sở dĩ bị dân chúng nói 23 á khẩu không trả lời được. Cầu quan, cái gì không có ý tứ này, ngươi chính là muốn bỏ đói chúng ta. Ta trước đó vài ngày vẫn là huyện lý làm rút, tận mắt thấy trong kho lúa mặt còn có lương, chính là các ngươi những thứ này cầu quan rời chống lương thực, muốn đói chết ta nhóm. Làm quan liền không có một người tốt. Dân chúng tức giận mắng. Đến lúc này, tình hình hạn hán đã để vô số người trôi dạt khắp nơi. Sự phẫn nộ của dân chúng, tiêu ca, nên tới đã sớm tới. Đặt ở đi qua, bọn họ chứng kiến cưỡi con ngựa cao to Thái Hướng Cao, tất nhiên không dám trêu chọc, mà là biết thận trọng ứng phó. Nhưng là bây giờ, bọn họ người cũng sắp chết đói, nơi nào còn quản ngươi là ai? Người đến lúc này, liền đã không có lòng tính sợ. Rất nhiều người đỏ mắt, kéo trọng thân thể, dường như lúc nào cũng có thể hướng phía Thái Hướng Cao nhào tới. Thái Hướng Cao ngây người ngây tại chỗ, triệt để bối rối. Đây chính là hắn không thành được đại nho nguyên nhân. Phàm là đại nho, tất nhiên hành tẩu thiên hạ, thể nghiệm và quan sát dân tình. Không có khả năng ngồi ở trong nhà đọc sách, đọc một chút liền trở thành đại nho. Đọc vạn quyển sách Thái Hướng Cao có, đi nghìn dặm đường cũng là không có. Thái Hướng Cao thiếu chính là cái này. Hắn trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên làm gì bây giờ. Tốt lắm. Đúng lúc này, một cánh tay khoác lên trên bả vai của hắn. Cũng là Diệp Ninh đi tới. Thái Hướng Cao quay đầu lại, thấy cũng là Diệp Ninh ôn hòa nhãn thần. "Diệp huynh." Hắn giật giật môi, trong cổ họng hơi khô hạc. Bởi vì hắn phát hiện, mình có chút không biết nên làm sao đối diện với mấy cái này lưu dân. Mở miệng quát lớn, "Uy hiếp à, hiển nhiên là không đúng, bọn họ đã quá đáng thương, không nên nhận được đãi ngộ như vậy. Nhưng là chính mình nên tại sao có thể cùng bọn họ giao lưu đâu?" Các lưu dân căn bản bất chấp tất cả, thấy hắn chặn đường, liền muốn liều mạng. Thái Hướng Cao mới vừa đến Tịnh Châu, đi học đến rồi trong sách vợ không có đạo lý. Nguyên lai người tới tuyệt cảnh, là thật biết đầu óc mê muội a. Thảo nào mỗi lần đại tai đã tới lúc, dễ dàng nhất bạo phát nghĩa quân. Dân chúng sống không nổi nữa, vì sinh tồn, có thể không phải phải cầm lấy đao thương đi phản kháng sao? Không có việc gì. Diệp Ninh ý bảo làm cho Thái Hướng Cao lui ra phía sau. Hắn dục ngựa tiến lên, đứng ở lưu dân trước mặt. Tại hắn phía sau, 3000 thần cơ doanh dương cung lắp tên. Bọn họ mặc kệ cái khác, đệ nhất phục vụ chính là bảo hộ Diệp Ninh an toàn, nếu như lưu dân nổi điên, ra tay với Diệp Ninh, bọn họ sẽ không chút do dự hạ sát thủ. Nhưng sự tiến triển của tình hình hiển nhiên không có tàn khốc như vậy. Các lưu dân nhìn lấy càng gần Diệp Ninh, ngược lại có chút không biết nên làm gì bây giờ. Bởi vì cực nhỏ có quan lại biết tới gần bọn họ. Bình thường đều là ngẫu nhiên nhìn thấy, liền che mũi, một bộ chán ghét dáng dấp né tránh. Thậm chí, còn có thể khu trục bọn họ. Chư vị đều đã bao nhiêu ngày không có ăn cơm? Diệp Ninh hỏi. Đã 3 ngày không có ăn cái gì? Một cái tóc bạc hoa dâm lão nhân nói. 3 ngày trước, còn có thể ăn chút vỏ cây, rễ cỏ, nhưng là bây giờ đều đã bị người đoạt hết, không, lại ăn cũng chỉ có thể ăn đất, thế nhưng ăn đất sẽ chết. Thanh âm hắn khóc thảm, túi đầu xem cùng với chính mình cái bụng. Bụng của hắn rất lớn, nhưng đây không phải là thịt béo, mà là thời gian dài đói bụng, dinh dưỡng không đầy đủ tạo thành bụng bự bệnh. Diệp Ninh không phải là chưa từng thấy qua. Kiếp trước ở trên internet, rất nhiều địa khu nạn dân chính là bộ dáng như vậy. Nhưng video cùng bức ảnh, chung quy so ra kém tận mắt nhìn thấy. Hôm nay nhìn một cái loại này cảm giác chấn động mạnh mẽ, làm cho trong lòng hắn dâng lên một đám lửa khí. Hắn hiện tại đã là chu nhân liền cùng đời trước những thứ kia cùng nhau ở trên internet lướt sóng huynh đệ giống nhau, đều là đồng bào của hắn. Chứng kiến đồng bào biến thành cái này dạng, hắn không có khả năng không có bất kỳ động dung. Trước khi tới, hắn liền dự liệu được Tịnh Châu bách tính nếu mà biết thì rất thê thảm, thế nhưng không nghĩ tới, cư nhiên có thể thảm đến loại trình độ này. Lý gia, Vũ Hóa môn. Rất tốt, ca môn nhớ kỹ. Diệp Ninh không có nhiều lời bất luận cái gì một câu lời nói nhảm, quay đầu, trực tiếp phân phó. Tại chỗ đóng quân, bắt đầu nổi, nấu nước, vì bách tính nhóm phát cháo miễn phí. Phụ nữ già yếu và trẻ nít lên trước, lĩnh một ít lương khô đỡ đói. Chờ, các loại, ăn uống no đủ phía sau, mỗi cá nhân tái phát chí ít 3 ngày khẩu phần lương thực. Diệp Ninh mệnh lệnh, đương nhiên không có khả năng có người phản bác. Tuy là trên người bọn họ mang lương tiền không nhiều lắm, không có khả năng chống đỡ toàn bộ Tịnh Châu, thế nhưng nuôi mấy ngàn lưu dân khẳng định vẫn là dư sức có thừa. Sự tình có điều không lộn xộn tiến hành. Dân chúng đứng tại chỗ, hiện ra rất là cục xúc bất an. Phát cháo miễn phí. Nói cách khác, có lương thực ăn. Lương thực. Rất nhiều người theo bản năng liếm môi, khó tin nhìn lấy Diệp Ninh. Vị này lao ra, ngài thật muốn cho chúng ta lương thực. Diệp Ninh gật đầu, nói rằng, ta vốn là kinh thành phái tới giúp nạn thiên tai. Nghe vậy, dân chúng lập tức hoan hô. Thật tốt quá, được cứu rồi, có thể sống được, có cơm ăn. Không biết bao nhiêu người che mặt khóc giống. Nếu có sống tiếp khả năng, ai lại nguyện ý xa xứ đâu? Bọn họ muốn tuyệt không nhiều a, chỉ cần có thể có một miếng cơm ăn, vậy đủ rồi. Rất nhanh, lương thực hương vị liền truyền ra. Diệp Ninh cố ý làm cho Thái Hướng Cao đi an bài cho bách tính cấp cho lương thực. Lần này, hắn đãi ngộ thay đổi, nên tiếp hắn là dân chúng mang ơn. Điều này làm cho Thái Hướng Cao có cảm ngộ mới. Diệp huynh, ta hiểu được. Diệp Ninh gật đầu, cũng không đi hỏi hắn đến cùng minh bạch rồi cái gì. Hắn bưng một chén cháo, đưa cho mới vừa lão giả nói chuyện. Lão giả đã ăn rồi một ít lương khô, nhưng vẫn là không chút do dự tiếp nhận cháo, cũng không sợ nóng, một tia ý thức hướng trong miệng ngược lại. Kho lắm đủ biết lên nghi. Ăn no phía sau, dân chúng lý trí cũng dần dần trở về, hoàn toàn có thể trao đổi. Diệp Ninh hỏi, lão trượng là người nơi nào thị? Lão giả vội vã trả lời, Tịnh Châu Bạch Thủy quận Thương Tùng huyện người, không có tên, quê nhà đều gọi hô ta Hà lão tam. Diệp Ninh gật đầu, lại hỏi, ta mới vừa nghe có người nói, huyện lý vốn là có lương thực, thế nhưng sau lại bị địa phương quan lại cho rời trống, thật có so với sự tình sao? Tình cảm mãnh liệt tối lui, bàn lại quan lão gia, Hà lão tam cũng có chút rút lui. Đây chính là bách tính, chỉ cần ăn cơm no, liền ôn hòa giống như một tam thuần. Nhưng không biết vì sao, Diệp Ninh là thật là có chút đau lòng, vừa cười vừa nói, lão trượng không cần lo lắng, bản quan là giám sát viện giám chính, chuyên quản tham quan ố lại, thế gian chuyện bất bình, như thật có chuyện này ư? Thương Tùng huyện quan phụ mẫu liền tránh không được muốn bắt hắn truy cứu trách nhiệm, tuyệt sẽ không có người vì vậy mà trả thù ngươi. Hà lão tam lộ ra khiếp sợ màu sắc, ngươi chính là giám sát viện Diệp đại nhân. Diệp Ninh gật đầu, hắn mãnh địa đứng lên, lớn tiếng la lên, vị này chính là Diệp đại nhân. Diệp đại nhân tới, thanh thiên thì có. Thảo nào đối với chúng ta tốt như vậy, lại là Diệp đại nhân a. Dân chúng sơn hô hải khiếu, dồn dập quỳ xuống. Thật giống như Diệp Ninh tên này, có nào đó ma lực một dạng. Điều này làm cho giám sát viện đám người không khỏi ưỡn ngực lên. Dân chúng tin cậy 370 là sự kiêu ngạo của bọn họ. Nhưng Diệp Ninh cũng là nhíu chặt chân mày. Hắn biết mình danh tiếng rất lớn, cũng biết người trong thiên hạ đều coi hắn làm tinh thần lãnh tụ. Nhưng người trong thiên hạ này, nhưng thật ra là không bao gồm dân chúng. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì cái thời đại này bất tính, không quyền lên tiếng, cũng tương tự không có cảm kích quyền. Bọn họ tuyệt đại đa số người, từ sinh ra được đến chết, đều chỉ ở phương viên cái kia mười mấy dặm hoạt động. Cái này liền cùng phía trước Diệp Ninh nói với Cơ Minh Nguyệt qua giống nhau. dân chúng sẽ không để ý thiên tử là nam hay nữ, bởi vì đây không phải là bọn hắn nên bận tâm sự tình, vì sống sót, bọn họ đã bỏ ra nhiều lắm tinh lực. Đồng lý, Diệp Ninh cũng giống như vậy. Hắn danh khí lớn, đó cũng là tại đọc sách người, ở thân sĩ giai cấp, ở thành phố lớn bách tính trong quần thể mặt. Giống như là Thương Tùng huyện như vậy xa xôi huyện thành nhỏ, mặc dù là biết Diệp Ninh đại danh, nhưng cũng không phải có phản ứng lớn như vậy à. Lao trượng trước đứng lên. Diệp Ninh đem Hà Lao Tam nâng dậy, sau đó hỏi: "Ngươi là làm sao biết tên của ta?" Hà Lao Tam kích động nói: "Ở tình hình hạn hán buộc phát ra thủy, đại gia liền đều ở đây nói, triều đình sẽ phái Diệp đại nhân đến đây giúp nạn thiên tai, chỉ cần Diệp đại nhân tới, thanh thiên thì có, tình hình hạn hán liền có thể giải quyết, sở dĩ mọi người chúng ta đều đang trông chờ Diệp đại nhân đến a." Tình hình hạn hán buộc phát ra thủy. Đại gia. Diệp Ninh bén nhạy bắt được mấu chốt chữ. Hắn cùng Thái Hướng Cao liếc nhau, đều thấy trong mắt đối phương nghiêm trọng. Phùng Sát. Hai người đồng thời nói rằng, chính là phi thường rõ ràng Phùng Sát. Ở ngay từ đầu, liền đem Diệp Ninh gác ở trên lửa đi nướng. Thoạt nhìn lên, tựa hồ là đang bang Diệp Ninh dương danh. Nhưng trên thực tế, cũng là ở Phùng Sát. Một ngày Diệp Ninh giúp nạn thiên thai thất bại, những cái được gọi là danh khí sẽ hóa thành cự đại tiêu ca, trước tiên thôn phệ hắn. Đây chính là Vũ Hóa môn cùng Lý gia nổi lên thủ đoạn sao? Thật là ác độc. Liên tại Diệp Ninh suy tư chuyện này thời điểm, đột nhiên nghe được một trận tiếng huyên náo. Dương mắt đi xem, dĩ nhiên phát hiện một nhóm lưu dân ở quần đầu một cái người. Hắn lập tức cau mày, tiến lên trước nói rằng: "Các ngươi đang làm gì?" Chương 194, cái kia đột nhiên thiện ý. Bị đánh nam tử quần áo tả tơi, trên người tản ra mùi hôi thối, bởi vì thời gian rất lâu không có xử lý sở dĩ dính vào nhau tóc che mặt, sở dĩ thấy không rõ khuôn mặt. Có năm cái nam nhân đối với hắn quyền đấm tức đá, mà hắn cũng là từ đầu tới đuôi cũng không chịu phản kháng dù cho một cái. Thậm chí là, liền bản năng có giúp bảo hộ động tác đều không có. Cho người cảm giác giống như là tùy tiện người khác đánh hắn một dạng. Dừng tay, các ngươi đang làm gì? Duy nhất võ hồn kỳ cường giả Trần Thiệu Chính đi tới trước mặt. Hắn một cái tát đánh ra, một cỗ nhu hòa khí lãng tách ra đám người. Nhìn thấy Diệp Ninh đám người qua đây, mấy cái này nam tử liền vội vàng nói: "Diệp đại nhân, ngài có chỗ không biết, tiểu tử này là một ôn thần, chúng ta đánh hắn là bởi vì hắn đáng đời." "Ôn thần?" Diệp Ninh nhướng mày. "Đây là cái gì thuyết pháp? Không ngờ như thế các ngươi đánh người khác, các ngươi còn lý luận. Chúng ta không có nói sai, cái này nhân loại liền là cái ôn thần. Trước đây đều không người biết hắn, hắn là 3 năm trước đây không hiểu xuất hiện, có người một nhà, hảo tâm cho hắn ăn uống, kết quả thế nào? Cũng không lâu lắm, liền được rồi bệnh nặng chết rồi. Thôn chúng ta lão vương đầu, dưới gối không con, bắt hắn coi như con trai, kết quả thế nào? Cũng không lâu lắm, không hiểu chết bất đắc kỳ tử, danh nghĩa duy nhất ruộng nước cũng bị quan phục cho lấy đi. Hắn qua địa phương, đồng ruộng thu hoạch cũng không tốt, xuất sinh biết không hiểu những bệnh. Phàm là người đối tốt với hắn, toàn bộ đều sẽ bị hắn liên lụy. Hắn chính là sao quả tạ chuyển thế." Mấy người này vừa nhắc tới đây người, liền thao thao bất tuyệt. Mấu chốt là việc này, toàn bộ đều nói có mũi có mắt, nghe hoàn toàn không giống như là biên lời xạo. Làm sao lại có loại này sự tình? Thái Hướng Cao sửng sốt, khó có thể tin. "Đại nhân nếu không tin, cứ hỏi hỏi người khác." Mới vừa đánh người nam tử nói rằng, nghe hỏi chạy tới, đã biết được xảy ra chuyện gì, các lưu dân dồn dập gật đầu, xác nhận việc này. Hắn không có nói sai, tiểu tử này đúng là một sát tinh. Ngược lại nếu ai với hắn dính liễu quan hệ, liền đáng tin biết xong đời. Ta đều hoài nghi, lần này tình hình hạn hán, biết không phải là hắn tới, hắn thật là một thú ác tính a, tại sao phải đợi ở chúng ta Tịnh Châu, đi địa phương khác không được sao? Dân chúng dồn dập nói rằng, bọn họ tận lực cùng mới vừa bị đánh nam tử giữ vững khoảng cách, thật giống như thực sự rất sợ hãi với hắn tiếp xúc một dạng. Cái chuôi này Thái Hướng Cao cho xem bối rối. Các ngươi đã cũng không muốn đụng hắn, vậy ngươi tại sao còn muốn đánh hắn? Thái Hướng Cao hỏi. Đó là bởi vì, cái này sát tinh không phải đồ tốt, chư vị đại nhân đều là người tốt, ta không muốn để cho hắn đem điều xấu mang cho chư vị đại nhân, lúc này mới đánh hắn. Đánh người người lẽ thẳng khí hùng, thậm chí còn kiến nghị nói rằng, đại nhân đừng cho hắn cơm ăn, để hắn chết đói à, hắn đã chết, đối với mọi người mà nói đều là một chuyện tốt. Trần Thiệu Chính cao mày nói rằng, lại bị các ngươi cái này dạng đánh tiếp, vậy hắn liền thật muốn bị đánh chết. Đánh người người ngược lại thì vẻ mặt cười khổ. Muốn thực sự là dễ dàng như vậy đánh chết hắn thì tốt rồi, có trời mới biết tiểu tử này là ai a, trước trước sau sau bị đánh cũng đã không biết bao nhiêu lần, nhưng chính là đánh không chết, ai, xem ra lão thiên gia chính là muốn làm cho hắn sống trên đời đến tai họa. Đám người đều là thở dài. Thực sự là người tốt không nên mạng, tai họa di ngàn năm a, người như vậy, sống có thể không phải chính là bẫy người sao? Nhưng đánh lại đánh không chết, cái này có thể làm sao đâu? Diệp huynh, ngươi xem cái này. Thái Hướng Cao xưa nay không phải rất tin loại chuyện như vậy, nhưng lúc này vẫn cảm thấy tà môn. Nhiều người như vậy đều nói như vậy, không thể nào là đang nói dối. Chẳng lẽ người này thực sự là thiên sát cố tình? Bọn họ chuyến này vốn là mạo hiểm cự đại hung hiểm, có lẽ thật đúng là hẳn là cùng người này bảo trì chút khoảng cách mới là. Nhưng mà Diệp Ninh nhưng không có lên tiếng, hắn nhìn lấy người đàn ông này, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Trên đời lại còn có loại này người? Ta gọi Nam Cung Phu Quân, tu hành 5000 năm. Ở ta mới vừa bước trên đường tu hành thời điểm, ta liền cho thấy thiên phú kinh người. Sư tôn cho là ta là bạch trong một vạn không có một thiên tài tuyệt thế, vì vậy đối với ta dốc lòng bồi dưỡng. Ta không có cô phụ sư phụ giáo huấn, không đến 100 tuổi, liền bước vào thiên vấn kỳ, phá vỡ một siêu di tu hành ghi chép. Từ đó về sau, ta tu hành đã xảy ra là không thể ngăn cản. Chỉ dùng chính là 5000 năm, liền trở thành tiên quân. Tiên quân có tư cách trưởng khống một vực chi địa. Ta nắm trong tay chính là Hắc thủy vực. Hắc thủy vực chính là tiên giới một chỗ đại vực, ở vô tận hải cánh đông. Hắc thủy vực bên trong có cao thấp tông môn 10 vạn. Bọn họ đều tôn gọi ta là vực chủ. Nhưng con người của ta không để bụng những thứ này hư vinh, ta cảm giác sâu sắc tu hành không dễ, nhớ kỹ đi qua sư tôn đối với ân tình của ta. Vì vậy ở trở thành tiên quân sau đó, ta làm chuyện làm thứ nhất chính là đem sư tôn kế đó cùng ta cùng chung phú quý. Sư tôn mấy năm nay không có nhàn rỗi, lúc ta không có mặt, hắn lại thu một vị nữ đệ tử, cũng chính là ta sư muội. Nữ đệ tử tên là Lý Yên Nhiên, sinh mặc dù không là tuyệt mỹ, thế nhưng tính tình ôn hòa, khiêm cung lễ phép. Sư tôn nói với ta, qua nhiều năm như vậy, ta tu hành cơ khổ, bây giờ đến rồi tiền quân cảnh, cũng nên dừng lại, thưởng thụ một chút cuộc sống. Hắn nói tên của ta bên trong phu quân hai chữ, đối ứng chính là sư muội. Sư muội cũng nói, ta là hắn phu quân. Vì vậy ở sư phụ dưới sự chủ trì, ta cùng với sư muội kết làm đạo lữ. Kết làm đạo lữ sau đó, ta dần dần đối với sư muội có cảm tình, đối nàng cũng càng ngày càng tín nhiệm. Nàng tu hành thiên phú không tốt, ta lo lắng nàng tương lai thọ nguyên hao hết, không thể theo ta thiên trường địa cửu. Vì vậy ta cần đi khắp thiên giới, tìm kiếm có thể để thăng tư chất bảo vật. Còn có, sư tôn niên kỷ cũng lớn, tuổi thọ của hắn không nhiều lắm, ta còn cần phải đi tìm có thể kéo dài thọ nguyên thiên tài địa bảo. Nhưng vô luận là kéo dài thọ nguyên vẫn là để thăng tư chất bảo vật, đều phi thường khó có được, bình thường chỉ có ở cực độ địa phương nguy hiểm mới có thể tồn tại. Nhưng không sao cả, ta là sư tôn, vì Yên Nhiên, nguyện ý đi mạo hiểm. Từ đó về sau, ta xuất nhập khắp các nơi cấm địa, kéo thật mệt mỏi vết thương, vì sư tôn cùng Yên Nhiên tìm kiếm bảo vật. Bọn họ không muốn ta đi, mấy lần ngăn cản. Ta nói cho bọn hắn biết, ta khi bọn hắn là người nhà, vì người nhà, ta nguyện ý làm một chuyện gì. Rốt cuộc có một lần, vì cho Yên Nhiên tìm được có thể tăng lên trên diện rộng tư chất nghiệt long cỏ, ta bị thủ hộ linh thuốc hắc long trọng thương, suýt nữa vẫn lạc. Nhưng may mắn, ta thành công, kéo thân thể bị trọng thương, về tới Hắc thủy vực. Thấy ta trọng thương trở về, Yên Nhiên rơi lệ, nàng nói ta không nên liều mạng như vậy. Ta nói cho hắn biết, đứng ốc, không sao cả, ta nguyện ý. Ta không có khả năng nhìn lấy sư tôn cùng Yên Nhiên tương lai chết già. Nếu như liền bọn họ cũng không thể bảo hộ, ta tu là cái gì tiên? Được vậy là cái gì nói? Lần bị thương này rất nặng, ta phải bế quan. Ở trước khi bế quan, sư tôn tự mình luyện mấy viên đan dược, giúp ta chữa thương. Ta không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp ăn. Nhưng ở bế quan lúc, cũng là tâm ma tần sinh, mấy lần đến rồi thời khắc mấu chốt, gắng gượng bị tâm ma cắt đứt. Thương thế của ta không có tốt, ngược lại càng nghiêm trọng hơn. Vừa lúc đó, sư tôn cùng Yên Nhiên đột nhiên xông vào. Ta vốn tưởng rằng bọn họ là lo lắng an toàn của ta, lúc này mới làm như vậy. Nhưng không có nghĩ tới là bọn họ dĩ nhiên mang theo ác ý mà đến. Sư tôn đắc ý nói cho ta biết, hắn cho ta đan dược chính là hắn nhiều năm phía trước từ một chỗ trong di tích có được chết tâm đan. Này đan có chứa mãnh liệt sức mạnh nguyên rủa, mặc dù là tiên quân dùng, cũng muốn người mang chớ chú, khó có thể giải thoát. Ta khó có thể tin, lớn tiếng chất vấn vì sao hắn muốn làm như thế. Sư tôn nói cho ta biết, từ vừa mới bắt đầu, ta cũng chỉ là của hắn một viên quân cờ mà thôi. Hắn coi trọng ta có tuyệt thế tư chất, ngay từ đầu bồi dưỡng ta, kỳ thực chính là vì ngày hôm nay. Nguyên lai, hắn chính là Không Diệt Ma Tông truyền nhân, người mang đoạt xá vô thượng pháp ta thì tương đương với là hắn trồng chọn một viên bảo dược, đợi đến hoàn toàn chín muồi thời điểm, hắn liền tới ngắt lấy. Ta vĩnh viễn cũng vô pháp quên, sư tôn trước đây bộ kia giữ tận mặt mũi. Hắn nói cho ta biết, ta hết thảy đều sẽ biến thành hắn, cơ thể của ta, tu vi của ta, ta thân phận của vực chủ. Ta không thể nào tiếp thu được, thống khổ nhìn về phía Yên Nhiên. Nàng nhưng là cùng ta sớm chiều chung đụng đạo lữ a. Nhưng mà Yên Nhiên càng để cho người thất vọng, nàng căn bản không phải sư phụ đệ tử, nàng là sư phụ nữ nhi a. Hai cha con liên hợp bảy cuộc, chính là vì mưu hại ta. Nói xong những thứ này phía sau, nàng cầm lấy ta đưa cho nàng tiên khí, quả đoán đâm về ta. Một khắc kia, ta trước nay chưa có phẫn nộ. Nguyên lai cái gọi là người nhà, cũng chỉ là một chuyện tiểu lâm. Bọn họ từ vừa mới bắt đầu, liền chỉ là muốn mạng của ta mà thôi. Ta cảm giác chính là trên đời này buồn cười lớn nhất, lại vì như thế hai người, nhiều lần đi cấm địa trở thành. Nhưng bọn hắn vẫn là coi thường ta. Ta có thể đi tới ngày hôm nay, trở thành tiên quân, cũng không có bọn họ trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ta còn có không chỉ một tấm bảo mệnh con bài chưa lật. Những thứ này bảo mệnh con bài chưa lật, mặc dù là ta tín nhiệm nhất sư tôn cùng nữ nhân, ta đều không có nói qua. Không nghĩ tới, lại cứu tính mạng của ta. Ta dùng hết con bài chưa lật, lấy tàn phá chi khu, phản giết bọn họ. Nhưng chết âm đan sức mạnh nguyên rủa bạo phát, có thể dùng ta vốn là chịu đến bị thương nặng hồn phách càng là phá thành mảnh nhỏ. Ta cũng đến rồi di lưu chi tế. Nhưng có lẽ là trời không tuyệt đường người, một luồng tàn hồn không tiêu tan, dĩ nhiên phiêu phiêu đãng đãng đi tới hạ giới. Tiên giới phía dưới, vốn là có rất nhiều thế giới. Ta ở cái thế giới này thu được trọng sinh. Nhưng ta tàn hồn bên trên vẫn bổ sung thêm từng tia sức mạnh nguyên rủa. Phàm là cùng ta tiếp xúc người, đều muốn chịu đến phản vệ. Rất nhiều người đều bởi vì ta mà chết. Vì vậy ta tận lực gần nút bọn họ, ta không muốn hại người. Ta quần áo tả tơi, ta cả người tanh tưởi, cho nên ta cái này dạng chính là muốn cách xa mọi người. Cứ như vậy, ta trở thành trong mắt mọi người ngoại tộc, sao quả tạ, sát tinh, ôn thần, hai tinh. Không người nào nguyện ý tiếp nhận ta, dù cho hiện tại trên người ta sức mạnh nguyên rủa đã tàn đi. Nhưng thế gian này đã không có một tia một hào thiện ý, nhưng không sao cả, ta không trách bất luận kẻ nào. Ta cũng sớm đã lòng như cho nguội, tao ngộ rồi phản bội ta, có lẽ đã sớm hẳn là chết ở tiên giới, mà không phải trọng sinh ở chỗ này. Hiện tại, Tĩnh Châu tao ngộ rồi cự đại tình hình hạn hán, ta biết là bởi vì cái gì, ngày đó ta thấy được hạn bạt quá cảnh, hiển nhiên đây là bởi vì. Nhưng ta không muốn ngăn cản, bây giờ ta cái gì cũng không muốn làm, giống như là cái xác không hồn một dạng, một ngày kia chết rồi, sẽ là ta giải thoát. Ta lung tung không có mục đích tiêu xài lấy, không phải biết rõ làm sao, liền đụng phải những thứ này lưu dân cùng quan phủ người chỉ. Các lưu dân cho là ta sẽ cho hảo tâm quan các lao ra mang đến vận rủi, không cho ta tới gần, còn ấu đả ta. Ta đã thành thói quen. Ta dự định ly khai. Ta vốn là không thuộc về thế giới này, có lẽ vô thanh vô tức tử vong, mới là ta hẳn có kết cục. Người chim không lại ca sướng, Phong Nhi cũng tuổi mệt mỏi, vậy chỉ dùng hắc ám dày màn đem ta che lên, để cho ta vĩnh hằng tiêu vong. Nhưng mà bất khả tư nghị là, khi biết chuyện của ta phía sau, người cầm đầu kia đại nhân, dĩ nhiên hướng về phía ta vươn tay, ôn hòa nói một câu nói: "Về sau ngươi liền đi theo ta." Chương 195, cái này sóng rất kiếm. Nam Cung Phu Quân khó tin ngẩng đầu, cái kia thanh tuổi lại sền sệt sợi tóc trong khe hở lộ ra hắn ánh mắt bất khả tư nghị. Hắn nhìn thấy gì? Hắn thấy được Diệp Ninh đưa ra tay, cùng với hắn trên mặt mang ấm áp, không có chút nào ghét bỏ, thậm chí là dường như nhìn lấy bảo bối một dạng nụ cười. Điều này làm cho hắn ngây người. Đồng dạng sửng người không riêng gì hắn, còn có mọi người vây xem. Diệp đại nhân, hắn chính là cái thiên sát cô tinh à, ngươi nếu như với hắn dính líu quan hệ, tất nhiên sẽ hỏng bét ta. Đúng vậy a, nhẹ thì thụ thương, nặng thì bỏ mệnh a. Sở hữu cùng hắn dính líu quan hệ nhân, đều không có bất kỳ kết cục tốt ta. Dân chúng dồn dập khuyên nói, ở trong mắt bọn họ, Diệp Ninh là một khó được quan tốt. Một cái quan tốt, phải không hẳn là bị cái này ôn thần cho hại. Sở dĩ bọn họ cực lực khuyên can, muốn làm cho Diệp Ninh không muốn phản ứng Nam Cung Phu Quân. Nam Cung Phu Quân chính mình cũng nghĩ như vậy. Hắn sớm đã thành thói quen mọi người xem thường, coi thường cùng ghét bỏ, ngược lại thì Diệp Ninh nhiệt tình, làm cho hắn cảm nhận được không khỏe. Kỳ thực hắn dĩ nhiên không phải ôn thần. Mới vừa đến hạ giới thời điểm, sức mạnh nguyên rủa còn không có tán đi, thời điểm đó xác thực làm phiền hà mấy người. Nhưng ở cái kia sau đó, hắn liền tận lực cùng người giữ vững khoảng cách. Nhưng vô ích. Hắn ôn thần tên đã truyền ra ngoài, mọi người gặp chuyện gì xấu, phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy bị hắn hại. Trong nhà Ngưu bệnh chết trách hắn, xuất môn quăng ngã cái té ngã trách hắn, liền xuất môn không có kiếm được tiền, cũng là hắn. Cái này căn bản là không chỗ nói rõ lý lẽ đi. Hắn dần dần nhìn thấu nhân gian, chỉ cảm thấy giữa thiên địa đều là ác ý, vô cùng vô tận ác niệm đem cả người hắn bao phủ. Diệp huynh, vẫn là nghĩ lại sau đó làm à, chúng ta chuyến này vốn là nguy hiểm trùng điệp, không nên phức tạp. Thái hướng cao khuyên, chuyến này Tịnh Châu vốn là phải gánh vác áp lực lớn, kết quả còn muốn mang lên một cái thiên sát cố tình, cái này không phải là mình cho mình tăng thêm độ khó sao? Còn như Nam Cung Phu Quân có phải hay không thiên sát cố tình? Đối với chuyện này, Thái hướng cao không làm bình luận, nhưng hắn cảm thấy, người không thể không tin tà, đối với chuyện này ứng với 723 nên thả tin rằng là có còn hơn là không. Diệp đại nhân nếu như thương cả người này, không bằng tìm một chỗ, đưa hắn thích đáng an trí, cái này đã hết lòng rồi, không cần thiết đem hắn mang theo trên người. Trần Thiệu Chính cũng nói, đám người ngươi một lời, ta một lời. Thật giống như thu lưu Nam Cung Phu Quân là một kiện bao nhiêu không phải thể tha thứ sự tình một dạng. Điều này làm cho Nam Cung Phu Quân tự giễu cười. Quả nhiên vẫn là cái này dạng a, bất quá cũng đúng. Trong cuộc sống vốn là chính là như vậy. Hắn kéo thân thể nặng nề, liền muốn rời đi. Nhưng vừa lúc đó, Diệp Ninh cũng là đột nhiên vươn tay, không để ý chút nào trên người của hắn ô uế, một bà kéo lại cánh tay hắn. "Đừng đi nữa." Diệp Ninh nói rằng. Nam Cung Phu Quân thân hình bị kiềm hãm. Diệp Ninh bàn tay truyền lại cho hắn một cô ấm áp, ý hắn thấy được Diệp Ninh tràn ngập thành ý ánh mắt. Trong đôi mắt này mặt truyền ra ý tứ, làm cho hắn đều gấp bội cảm thấy mê hoặc. Thật giống như Diệp Ninh phi thường khát vọng hắn lưu lại một vậy. Trên thực tế, Diệp Ninh xác thực phi thường khát vọng. Lời của mọi người hắn đều nghe xong. Người này xác xác thật thật cái ôn thần. Sao quả tạ? Thiên sát cố tinh. Ân, ngược lại nói cái gì cũng tốt. Nhưng vậy thì thế nào đâu? Cười rồi. Ca môn là sợ chết trách tích. Ca môn không sợ nhất, chính là chết ta. Ca môn chỉ sợ chính mình bất tử. Thiên sát cô tinh tốt, thiên sát cô tinh nói rõ hắn có thể khắc chết người bên cạnh, như vậy ta đem hắn mang theo trên người, chẳng phải là sớm muộn phải đem ta khắc chết. Diệp Ninh cảm giác mình nhất định chính là trên đời này số một đại thông minh. Tịnh Châu, trước tiên chính là một cái nhằm vào hắn bây giờ, hắn gánh vác nguy hiểm to lớn. Nhưng cái này còn bảo hiểm. Bởi vì đi qua Diệp Ninh đã trải qua vô số thoạt nhìn lên phải chết sự tình, thế nhưng đều cuối cùng còn sống. Sở dĩ, hắn nhất định phải hung hăng ra chú. Cái này cái gọi là thiên sát cô tinh, nhất định chính là thượng thiên đưa cho hắn lễ vật. Lý ra thêm vũ hóa môn thêm thiên sát cô tinh. Kể từ đó, hẳn đủ chứ? Diệp Ninh viền mắt hầu như đều muốn đã ướt nước. Duyên phận a. Sớm biết nơi này có như thế cái đại bà bối, ta còn ở kinh thành lãng phí thời giờ gì? Đã sớm muốn tới tìm ngươi. Nam Cung Phu Quân nhìn lấy Diệp Ninh càng ngày càng khoa trương nhãn thần, cả người đều ngu. Vị đại nhân này, cư nhiên thực sự nghĩ giữ hắn lại. Đây là vì cái gì đâu? Đúng vậy, vì sao? Thái Hướng Cao cũng muốn hỏi, vì vậy hắn liền hỏi. Diệp Ninh suy nghĩ một chút, cho hắn một cái trả lời. Thái huynh, ta nghĩ muốn mang lên nguyên nhân của hắn, là bởi vì ta cảm thấy, hắn có nhất định phải sống tiếp lý do. Nhất định phải sống tiếp lý do. Thái Hướng Cao ngẩn ra, nói rằng, hắn quyết chí chết. Hắn có chết hay không chí, Diệp Ninh làm sao có khả năng biết. Nhưng lời đến bên mép, tự nhiên cũng chỉ có thể theo nói đi xuống. Diệp Ninh rất tự tin gật đầu, nói rằng, ngươi xem, mới vừa hắn ở bị đòn thời điểm, vẫn không nhúc nhích, không rên một tiếng, liền một cái bảo vệ mình động tác đều không có. Ngươi lại nhìn, hắn tới lâu như vậy, chúng ta một mực tại cấp cho lương khô, thế nhưng hắn đều không có lại gần cầm. Còn có, mới vừa hắn đã muốn rời khỏi, nếu như ta cứ như vậy thả hắn ly khai, ngươi cảm thấy hắn sẽ như thế nào? Hắn có thể chết hay không nói, Diệp Ninh mình cũng tin. Không thể nào. Cái này nhân loại sợ là thật cất muốn chết ý niệm trong đầu a.